Chương 292, quyết tử chiến. 27. Dừng lại trò chuyện chút. Nếu là có một cái xinh đẹp mờ mờ cùng ta nói như vậy, có lẽ ta sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng là bây giờ nói chuyện với ta lại là cái đại nam nhân, hơn nữa còn lái một khung kinh khủng cơ thần đánh giết trong chớp mắt ba cái chiến hoàng cấp cơ thần. Cùng nam nhân như vậy nói chuyện phiếm, ta thực tế là không có hứng thú gì. Làm sao bây giờ? Cho nên ta lập tức hỏi Thiên Tầm, chúng ta có thể trốn được thoát ta? Chúng ta hay là đánh giá thấp thực lực của hắn, người tốt nhất vẫn là dừng lại. Bằng không mà nói, hắn nội trí phản ứng tổng hợp hạt nhân pháo sẽ trực tiếp đem chúng ta hoành thành mảnh vỡ. Thiên Tầm trả lời ta nói, hắn phản ứng tổng hợp hạt nhân đạn pháo hữu hiệu phạm vi công kích là 10 km đến 30 km ở giữa. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng chạy ra 30 km, cho nên vẫn là cùng hắn tiếp cận tương đối an toàn. Bởi vì tại 10 km bên trong, hắn phản ứng tổng hợp hạt nhân pháo nếu là hoành kích lời nói, cũng sẽ đối với mình tạo thành sát thương. Là như thế này a? Ta bất đắc dĩ thở dài, xoay người qua, nhìn xem hướng ta cao tốc bay tới ám đế cơ thần vẫy tay nói, "Này, đại ca, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì đâu?" Nguyên lai là phong thần cơ thần. "Ha ha, ngươi là Khương Diễn a?" Thấy rõ ràng ta điều khiển là phong thần cơ thần về sau, ám đế cơ thần bên trong truyền ra Huỳnh Thiên tiếng cười to. "Hạnh ngộ hạnh ngộ." Ta một bên ngưng thần đề phòng, vừa nói, "Xin hỏi Huỳnh Thiên tiên sinh có chuyện gì a?" Ta một bên âm thầm ngưng thần đề phòng. Một bên nói, "Dễ nói, dễ nói, yên tâm tốt, ta vừa rồi cũng không có chuyện gì nhìn thấy, lời gì cũng đều không có nghe được." Dạng này lời nói liền tốt. Huỳnh Thiên hiển nhiên là không nghĩ tới ta thì ra là như vậy trả lời, cũng không khỏi phải nao nao. Mà nao nao về sau, liền đối ta gật đầu nói, "Như vậy, kia sẽ không quấy rầy Khương Diễn tiên sinh. Chỉ đơn giản như vậy liền xong rồi." Ta không nghĩ tới Huỳnh Thiên thế mà sẽ nói như vậy. Trong lòng không khỏi sững sờ, nhưng ngay vào lúc này, Thiên Tầm lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, "Cẩn thận." Thiên Tầm tiếng kinh hô mới vừa vặn vang lên, ám đế cơ thần trong tay hai thanh loan đao liền đã dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng ta chém tới. Nếu là thay cái khác cơ thần đấu sĩ lời nói, khả năng lần này liền muốn bị Huỳnh Thiên giết chết. Bởi vì người bình thường ai cũng không nghĩ ra Huỳnh Thiên nói hay lắm tốt, sẽ đột lại vào lúc này động thủ. Nhưng ta là ai? Chính ta nhưng cũng là vẫn luôn dùng một chiêu này. Đó. Cho nên Huỳnh Thiên thế công mặc dù đột nhiên, nhưng cũng không có vượt quá dự liệu của ta. Ta kêu to một tiếng về sau, phong thần cơ thần thật nhanh về sau nhảy ra ngoài, vừa vặn tránh đi Huỳnh Thiên một đao. Không hổ là minh bước sáng tạo sư tác phẩm đắc ý, rất tốc độ nhanh a. Huỳnh Thiên phát ra một tiếng tán thưởng thanh âm, nhưng là động tác của hắn lại không có chút dừng lại. Ta cảm giác chính mình mới vừa mới ngược lại nhảy ra, ám đế cơ thần đao quang liền lại đến trước mặt. Ta vô ý thức giơ lên tấm thuẫn ngăn trở trước người của mình. Đông một tiếng, song đao cắt ở trên khiên phát ra tiếng vang nặng nề. Lực trùng kích để hai cánh tay của ta bên trên cảm nhận được to lớn áp lực. Thiên Tầm thanh âm lập tức vang lên, tấm thuẫn nhiều nhất còn có thể tiếp nhận 3 lần đả kích như vậy. Hắn tốc độ di chuyển không tại phong thần cơ thần phía dưới, chỉ dùng né tránh không thể thoát khỏi hắn tiến công. Đó chính là muốn hoàn thủ mới được. Bất quá quang bị đánh không hoàn thủ, cũng không phải tác phong của ta. Để hắn cũng nếm thử ta cao tần đường dây nóng quang đao đi. Ta bắn ra đường dây nóng quang đao, hướng ta đánh tới Huỳnh Thiên chém tới. Nhưng là thấy hoa mắt, cũng đã mất đi Huỳnh Thiên phương vị. Ta quá sợ hãi ở giữa, phía sau đã bị Huỳnh Thiên song đao đánh trúng. Lực lượng khổng lồ khiến cho ta phong thần cơ thần bay về phía trước ngã mà ra. Năng lượng quang giáp nguồn năng lượng bổ sung gián đoạn. Hộ giáp nhiều nhất lại có thể chịu đựng hắn hai đao. Thiên Tầm lớn tiếng mắng, "Chiếu ngươi dạng này lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể xuống địa ngục. Muốn xuống địa ngục cũng muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ." Ta dùng sức nhảy lên, né qua Huỳnh Thiên một đao. Trong tay đường dây nóng quang đao hướng phía ám đế cơ thần phần lưng hung hăng đâm tới. Nhưng lại ám đế cơ thần một cái nghiêng người, liền né qua ta một kích. Mẹ nó. Ta ở trong lòng nhịn không được giận mắng lên tiếng. Nói thật lúc này ta đã hơi thích ứng song phương cơ thần tốc độ di chuyển. Nhưng là lái cơ thần tác chiến dù sao vẫn là quá không quen. Ta làm sao đều cảm thấy một tay tấm thuẫn một tay đường dây nóng quang đao rất không thuận tay. Phanh một tiếng, ta vừa mới ở trong lòng giận mắng một tiếng. Huỳnh Thiên đột nhiên một cái lượn vòng chạm liền chém trúng phong thần cơ thần trước ngực. Năng lượng quang giáp hoàn toàn phá hư, trước ngực hộ giáp bị hao tổn. Thiên Tầm lập tức lớn kêu ra tiếng, "Mẹ nó." Mặc dù nhìn thấy hai đao rơi xuống lúc tại trước ngực mình lưu lại rõ rệt vết đao, ta gấp đến độ con mắt đều đỏ. Lúc này tựa hồ chỉ là trực giác phản ứng, ta đường dây nóng quang đao từ một bên cắt qua, mà một cái chân nâng lên, hung hăng hướng phía ám đế cơ thần hạ bộ đụng tới. Kỳ thật cái này cùng ta tại cùng Diệp Tĩnh Bắc kích lúc đồng dạng, chỉ là trực giác phản ứng. Nhưng là để ta không nghĩ tới chính là, một đao này cùng một đầu gối mặc dù không có trực tiếp đánh trúng ám đế cơ thần, nhưng là đầu gối nhưng cũng cùng né tránh ám đế cơ thần chân hộ giáp đụng vào, khiến cho ám đế cơ thần hơi mất trọng tâm, hướng một bên bay lướt tới. "Loài chim, ngươi là làm sao làm được?" Thiên Tầm ngạc nhiên thanh âm vang lên. "Làm sao làm được?" Lúc này ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Cho tới nay ta đều câu nệ tại vận dụng phong thần cơ thần vũ khí. Ta bình thường căn bản sẽ không cái gì súng mâu thuẫn thuật, tại công kích kỹ xảo cách đấu phía trên, đương nhiên so ra kém vẫn luôn là thuần thục sử dụng song đao Huỳnh Thiên. Nhưng là cái này trực giác tính một kích, lại làm cho ta phản ứng lại. Ta làm gì nhất định phải dùng súng mâu thuẫn thuật giống kỵ sĩ đồng dạng chiến đấu đâu? Ta hoàn toàn có thể dùng ta mình bình thường học được chiêu số. Kia đường dây nóng quang đao cùng tấm thuẫn, liền xem như là ta hai cái nắm đấm tốt. Phản ứng rất không tệ. Thế nhưng là người chết chắc. Ta vừa mới tỉnh ngộ lại, Huỳnh Thiên liền cũng đã xuất hiện tại phía sau của ta. Huỳnh Thiên chắc là cho là ta lại sẽ giống vừa mới đồng dạng, bị hắn song đao chém trúng, bởi vì ta vừa mới ý đồ xoay người đi dùng đường dây nóng quang đao đâm hắn thời điểm, đã đầy đủ để hắn tại phong thần cơ thần trên lưng chặt lên hai đao. Nhưng là để Huỳnh Thiên không nghĩ tới chính là, hắn song đao chém ra, lại chỉ là chặt tới một đoàn hư vô không khí. Mà phong thần cơ thần tấm thuẫn cũng đã đối diện đập tới. Huỳnh Thiên quá sợ hãi phía dưới, ám đế cơ thần ngựa lên một cái cương ép lướt ngang né qua ta tấm thuẫn. Loài chim chủ nhân, làm rất tốt. Mặc dù không có đánh trúng ám đế cơ thần, nhưng là Thiên Tầm lại cũng không nhịn được phát ra một tiếng reo hò. Cứ như vậy đánh hắn. Tốt, cứ như vậy đánh hắn. Ta cười ha ha lấy vọt hướng ám đế cơ thần. Vừa mới một kích cũng cho ta lớn lao lòng tin. Kỳ thật ta vừa mới có thể tránh Huỳnh Thiên song đao, hoàn toàn là bởi vì Long Chảo Thủ bên trong một thức võ công. Long Chảo Thủ kia thức chính là chuyên môn dùng để tránh né phía sau đối thủ địa, ta dùng một lát phía dưới, lấy cơ thần tốc độ, quả nhiên liền tránh thoát hắn song đao. Mà ta hoành nện tấm thuẫn một chiêu kia, nhưng lại là Diệp Tĩnh dạy ta bắc kích thuật bên trong chiêu số. Cái này hai chiêu nếu là tại Đại Ngô lời nói, căn bản cũng không tính là gì cao minh công phu. Nhưng là Huỳnh Thiên đao thuật lại dù sao phần lớn đều là dựa vào cơ thần tốc độ cùng lực lượng. Tại chiêu số bên trên tựa hồ còn so ra kém ta. Cứ như vậy lời nói, cận thân bắt đầu. Ta giống như căn bản cũng không cần sợ hắn. Người chết đi cho ta. Huỳnh Thiên bị tiếng kêu của ta chọc giận. Ám đế cơ thần phía sau phun ra trong miệng phun ra to lớn màu đỏ dòng chảy hạt, màu đỏ dòng chảy hạt xung kích mặt đất sinh ra khí lưu đem mặt đất đều la một tầng, kim hoàng sắc hoa cúc trực tiếp liền bị xoắn thành phân kết thúc, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành kim hoàng sắc. Ám đế cơ thần tại không trung thật nhanh biến ảo một cái phương hướng sau xuất hiện tại thân thể ta bên trái, song đao như cái kéo dao thoa chém tới. Nhưng là ta lại chùn xuống thân, một cái cướp trượt liền né qua ám đế cơ thần song đao. Đường dây nóng quang đao lập tức quét trúng ám đế cơ thần một cái hạt phun ra miệng. Ta sử xuất chính là Long Chảo Thủ bên trong một chiêu. Mặc dù cơ thần không có huyệt vị có thể nói, nhưng là đường dây nóng quang đao lại so Long Chảo Thủ muốn sắc bén hơn nhiều. Đường dây nóng quang đao tại ám đế cơ thần trên lưng mang theo ánh lửa chói mắt, một cái hạt phun ra miệng bị cắt ra. Mỗi một cái hạt phun ra miệng dưới đều là một cái động lực cường đại triều tịch hạt phun ra thức động cơ. Mặc dù là nhiều một chút thức thiết kế khiến cho ám đế cơ thần dạng này động cơ nhiều đến 6 cái, nhưng là trong đó một trong bị hủy nhưng cũng để ám đế cơ thần nháy mắt cân bằng bị hủy. Toàn bộ ám đế cơ thần lập tức mất phương hướng, hướng phía một bên đất chống bay đụng mà ra. Vẫn là để ta đến kết quả ngươi đi. Đối mặt đối thủ như vậy ta đương nhiên không có cái gì nhân tử, ta không muốn buông tha dạng này cơ hội tốt. Chỉ cần ta động lực toàn bộ triển khai, đuổi tới phía sau hắn, đáp lấy hắn mất đi cân bằng trong chớp nhoáng này, ta tất nhất định có thể chém xuống ám đế cơ thần đầu lâu. Nhưng là để ta không nghĩ tới chính là, phong thần cơ thần động lực vừa mới toàn bộ triển khai. Mấy viên đạn pháo nhưng lại không biết từ chỗ nào bay tới, tại bên người của ta nổ tung. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích chỉ là để phong thần cơ thần lắc nhoáng một cái, nhưng thân thể của ta lại đột nhiên cảm giác được vô cùng suy yếu. Giống như chậm rãi chuyển vận nội lực bị lập tức dành thời gian đồng dạng. Phong thần cơ thần tốc độ di chuyển cũng chậm lại. Đây là có chuyện gì? Ta nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Nóa! Nếu là tại bình thường ta nghe tới Thiên Tầm mắng ba ta khẳng định sẽ cảm thấy phi thường buồn cười, nhưng là ta bây giờ nghe Thiên Tầm lời nói, lại một chút cũng cười không nổi. Tia âm cực pháo, chuyên môn dùng cho phá hư động lực hệ thống điều khiển cơ thần pháo. Chúng ta động lực hệ thống điều khiển hư hao một bộ phận, dẫn đến đấu khí của ngươi hao tổn quá lớn, chúng ta nhanh không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Là trợ thủ của hắn a. Ta quay đầu đi, trông thấy không bầu trời xa xăm bên trong một khung đen hoàng giao nhau cơ thần phá không mà tới. Ha ha ha. Nghĩ không ra thực lực của ngươi thế mà kinh người như vậy. Một trận chiến này là ta bại. Thiên Tầm còn chưa kịp trả lời, xoay người nhìn thấy trên bầu trời bộ kia phá không mà đến cơ thần Huyền Thiên, cũng đã phát ra tùy tiện cười to, đáng tiếc trợ thủ của ta đến, ngươi thắng, lại muốn đem mệnh cũng ném. Ném cái đầu mẹ ngươi. Ta liều mạng nghĩ muốn xông lên phía trước đánh giết ám đế cơ thần. Nhưng là hiện tại phong thần cơ thần thân thể lại tựa hồ như trở nên giống như núi nhỏ nặng nề, ta mới hướng phía trước nhảy ra một bước, thân thể liền đã như là bị thiên quân vật nặng ngăn chặn đồng dạng, khó mà hoạt động. Ion âm áp xúc pháo. Tại tiếng giống to của ta bên trong, phong thần cơ thần ngực ion âm áp xúc pháo hiện lộ ra. Không được, loài chim chủ nhân. Hiện tại động lực hệ thống điều khiển bị hao tổn, sử dụng ion âm áp xúc pháo cần thiết đấu khí là ban đầu mấy lần, lấy thân thể ngươi tình trạng, chỉ sợ không thể thừa nhận. Ngươi điên sao? Lúc này ngươi còn dám dùng dạng này cơ thần pháo? Thiên Tầm cùng Huỳnh Thiên thanh âm đồng thời vang lên. Thiên Tầm mặc dù phản đối ta sử dụng ý on âm áp xúc pháo, nhưng thân là âm la sát nàng không cách nào kháng cự ta bất cứ mệnh lệnh gì. Cho nên phong thần cơ thần hay là tại dựa theo ý nguyện của ta vận hành. Cùng lúc đó Huỳnh Thiên ám đế cơ thần hướng ta phi tốc lao đến, muốn tại ta nã pháo trước đó đem ta đánh giết. Nếu là tại bình thường, Huỳnh Thiên hướng ta vọt tới thời điểm, ta liền đã phát ra ý on âm áp xúc pháo. Nhưng lúc này ý on âm áp xúc pháo kích phát, nhưng thật giống như không những muốn rút sạch ta sau cùng một tia đấu khí, hơn nữa còn muốn rút khô huyết nhục của ta đồng dạng. Cái này năng lượng ngưng tụ quá trình muốn so bình thường chậm rất nhiều. Đợi đến ion âm áp xúc pháo năng lượng ngưng tụ hoàn thành 7-8 phần 10 thời điểm, ta cảm giác mình hư nhược đã sắp mất đi. Mà lúc này đây Huỳnh Thiên song đao đã đến trước mặt của ta. Lúc này trừ cơ bản hành động lực bên ngoài, còn lại hệ thống động lực đồng đều đã chặt đứt. Nhưng nhìn đến Huỳnh Thiên song đao thời điểm, trong cơ thể ta huyết tính lại bị triệt để kích phát ra. Và nó muốn chết liền đồng loạt chết đi. Tại ta to lớn trong tiếng hô, ta phấn khởi lực lượng cuối cùng giơ lên hai tay ngăn tại trước ngực của mình. Huỳnh Thiên nhanh chóng xoay tròn lấy song đao nháy mắt liền chặt đứt xoắn nát phong thần cơ thần đã mất đi năng lượng hộ giáp hai tay. Nhưng là một cái ánh mắt kinh hãi nhưng cũng xuất hiện tại Huỳnh Thiên trong mắt. Bởi vì tại cái này đồng thời, phong thần cơ thần toàn bộ thân thể cũng hướng phía Huỳnh Thiên đụng tới. Mà phong thần cơ thần ngực ion âm áp xúc pháo cũng đã phát ra màu đen huy quang. Ta biết hắn vì cái gì sợ hãi. Tại khoảng cách gần như vậy bên trong, nếu như ion âm áp xúc pháo kích phát lời nói, không phải là cơ thần hệ thống sẽ gặp phải hư hao, liền ngay cả cơ thần bên trong ta cùng hắn đều sẽ trực tiếp bị to lớn sóng xung kích đánh chết. Chết thì chết đi, dù sao ta chết lời nói, ngươi cũng đừng muốn tiếp tục sống. Lúc này nội lực của ta cùng thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao. Cảnh tượng trước mắt giống như mông lung trùng điệp, trong đầu giống như cũng có vô số khe hở mềm dai cơ tại ông tác hưởng, nhưng trong lòng của ta đều là tàn nhẫn và ý. Không có cái gì so nhìn thấy một cái muốn làm chết ta đối thủ trong mắt thật sâu sợ hãi để ta cảm thấy càng thống khoái hơn sự tình. Không ra bất kỳ ngoại ý muốn Huỳnh Thiên cùng hắn ám đế cơ thần tuyệt đối sẽ hủy ở ta nơi này một kích cuối cùng phía dưới. Nhưng là ta lại xem nhẹ phá không mà đến bộ kia màu vàng sẫm giao nhau cơ thần. Mắt thấy ion ấm áp xúc pháo sắp kích phát, nhưng ngay lúc này, một viên đạn pháo lại trực tiếp vênh trúng phong thần cơ thần. Tia âm cực pháo, lại là tia âm cực pháo. Tia âm cực pháo bạo tạc uy lực mặc dù không đủ để vênh mở phong thần cơ thần hộ giáp, nhưng lại cũng cho ta cảm giác được như là bị đầu máy đụng trúng. Toàn bộ đã mất đi hai tay phong thần cơ thần lập tức bị đánh cho lăng không bay ra. Phong thần cơ thần toàn bộ hệ thống điều khiển cũng toàn bộ bị hủy, chỉ là trong nháy mắt, ta liền cảm giác trước mắt tối xuống. Ha ha, lại muốn dùng dạng này chiêu số đến cùng ta đồng quy vu tận, đáng tiếc ngươi hay là kém một bước. Trước mắt đêm đen đến thời điểm, ta nghe tới Huỳnh Thiên trở về từ coi chết sau như phát điên tiếng cười. Mẹ nó. Lúc này ta cảm giác mình toàn thân giống như muốn nứt mở đồng dạng, nhất là hai tay giống như gãy mất đồng dạng đau đớn, ngay cả động một cái khí lực đều không có. Cho nên ta chỉ có thể bất đắc dĩ đối hắc ám phía trên thở dài một hơi, uy, Thiên Tầm, lần này chúng ta giống như muốn quải điệu. 22. Chương 293, cơ thần chỉ toàn hoàng. 27. Thật sự là không may. Muốn bồi ngươi cái này loài chim chủ nhân cùng một chỗ chết ở chỗ này. Thiên Tầm buồn bực trả lời ta. Đều tại ngươi để ta chạy quá chậm a. Ta trả lời nói, nếu là ngay từ đầu để ta chạy nhanh lên, ta nói không chừng đã có thể trở về rêu rao núi uống nóng nước hoa quả. Thật là, còn không phải ngươi quá đần a. Thiên Tầm gọi nói, nếu là ngay từ đầu ngươi tựa như vừa rồi như thế, chúng ta nói không chừng ngay cả mặt khác bộ kia ngọn lửa bừng bừng cơ thần đều xử lý. Đoán chừng ai cũng không nghĩ ra, tại loại này sắp bị đối thủ nhất đao lưỡng đoạn thời điểm, cơ thần đấu sĩ thế mà lại còn cùng âm la sát tại cãi nhau. Chúng ta nghĩ đến cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là trong dự liệu nhất đao lưỡng đoạn cũng không có xuất hiện. Tương phản ta chỉ là nghe tới một tiếng hét thảm âm thanh, mà khiến ta giật mình chính là kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh nhưng thật giống như là Huỳnh Thiên phát ra. Chỉ là bởi vì phong thần cơ thần hệ thống điều khiển đã triệt để mất đi hiệu lực, cách nặng nề hộ giáp nghe được cũng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là ta đã sinh cái gì ảo giác? Ta hoài nghi là không phải mình nghe lầm, nhịn không được lớn tiếng hỏi Thiên Tầm, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thiên Tầm không có trả lời ta. Hai mắt tỏa sáng, nguyên lai Thiên Tầm trực tiếp liền mở ra khoang điều khiển khẩn cấp mở ra trang bị. Ta vừa mới dành dụm khí lực từ khoang điều khiển bên trong đứng lên, liền triệt để sửng sốt. Một cây toàn thân kim sắc trường thương từ ám đế cơ thần ngực đâm vào, từ phía sau lưng lộ ra, đem ám đế cơ thần thân thể vững vàng găm trên mặt đất. Chôi này trường thương bên trên tựa hồ mang theo lực lượng kinh khủng. Một kích đâm qua ám đế cơ thần đưa nó một mực găm trên mặt đất về sau, lực lượng khổng lồ còn ép tới ám đế cơ thần toàn bộ thân thể đều chui vào bên trong vượt qua một mét. Là cái gì cơ thần lợi hại như vậy? Bộ kia hoàng đen giao nhau cơ thần lại đi nơi nào? Trong đầu của ta mới vừa vận hiện ra ý nghĩ như vậy, Thiên Tầm liền phát ra một tiếng kinh hô cơ thần chỉ toàn hoàng. Theo Thiên Tầm giật mình ánh mắt nhìn lại, ta nhìn thấy một khung kim hoàng sắc cơ thần bay vọt mà tới. Mà bộ kia kim hoàng sắc cơ thần sau lưng cách đó không xa, còn đi theo vài khung nhan sắc cùng kiểu dáng không một cơ thần. Kim hoàng sắc cơ thần trên thân hộ giáp nhìn qua cũng không tính hoa lệ, thân hình cũng không cao lớn lắm, nhưng là toàn thân lại tản ra một loại lộng lẫy hoàng giả khí tức. Nó tốc độ tiến lên nhìn qua cũng không tính quá nhanh, nhưng nhấp nhô lại như là hành vân như nước chảy, nháy mắt liền đến trước mắt. Kim sắc cơ thần đứng tại đã hảo vô sinh mệnh khí tức ám đế cơ thần trước rút ra trường thương lúc phát ra bén nhọn kim loại tiếng ma sát để lòng ta cũng vì đó một trận thích chặt. Mặc dù ám đế cơ thần đã tại ta cùng ta chiến đấu bên trong bị thương, nhưng nhìn trước mắt cơ thần chỉ toàn hoàng tư thái, ta lại cảm thấy tại nó trong mắt, liền xem như hoàn chỉnh không thiếu sót ám đế cơ thần, chỉ sợ cũng như là nhà trẻ hài tử đồng dạng yếu tiểu. Mắt thấy bộ này tên là chỉ toàn hoàng cơ thần tư thái, ta liền biết Huỳnh Thiên kia người trợ giúp khẳng định là bị nó kinh đi. Cái này cơ thần chỉ toàn hoàng là dạng gì một khung cơ thần? Lại là người nào có thể điều khiển dạng này một khung cơ thần? Ta hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi Thiên Tầm, bọn hắn là ai? Thiên Tầm chưa kịp trả lời, bởi vì cái này thời điểm, cơ thần chỉ toàn hoàng khoang điều khiển đột nhiên mở ra. Ngươi là? Vừa nhìn thấy từ khoang điều khiển bên trong bay xuống người, ta liền hoàn toàn ngơ ngẩn. Từ khoang điều khiển bên trong bay xuống một thân áo xanh trung nhân. Cứ lại chính là ta tại dịch trạm đụng phải, cái kia mang theo cái kia gọi Thủy Nguyên cô gái nhỏ nghèo túng trung nhân, mà cùng hắn cùng một chỗ bay xuống, thì là một người mặc cổ phác màu vàng nhạt váy dài, có nhạt tóc màu tím, cao gầy âm la sát. Đồ đần, trừ trời trạch vương bên ngoài, ai còn có thể trở thành Thu Nguyệt cùng cơ thần chỉ toàn hoàng chủ nhân? Thân mặc áo xanh trung niên nhân mỉm cười vẫn không nói gì, Thiên Tầm liền đã chừng ta một chút. Trời trạch vương? Ta sững sờ một chút, thân mặc áo xanh trung niên nhân cũng đã mỉm cười nói với ta nói, quả nhiên là Khương Diễn tiên sinh, xem ra ta vội vàng phía dưới cũng là không có nhìn lầm. Dừng một chút về sau, thân mặc áo xanh trung niên nhân nhìn ta cùng Thiên Tầm khẽ cười nói, đa tạ ngươi tại dịch trạm chiếu cố tiểu nữ, tại hạ trời trạch. Trong lúc nói chuyện, đi theo chỉ toàn hoàng cơ thần đến 5 chiếc cơ thần cửa khoang cũng mở ra, 5 cái người mặc khác biệt quốc gia phục sức đấu sĩ cũng đều từ khoang điều khiển bên trong bay xuống, riêng phần mình dùng ánh mắt tò mò đánh giá ta. Ta sững sờ một chút về sau, mới hồi phục thần trí, đối trời trạch nói, đa tạ trời trạch tiên sinh xuất thủ cứu giúp, nếu không phải ngươi động thủ, chỉ sợ ta đã bị hắn cho giết. Khương Diễn tiên sinh tại dịch trạm giúp ta một tay, ta giúp một chút ngươi cũng là phải. Trời trạch cười cười, huống chi bộ này cơ thần tại ngày sau chỉ sợ cũng phải cùng chúng ta là địch. Ta mặc dù không biết trời trạch nói tới ám đế cơ thần sớm muộn sẽ đối địch với hắn là có ý gì, nhưng ta tại dịch trạm bên trong chỉ là cho Thủy Nguyên mua 2 cái bích tiến quả, thế nhưng là hắn lại giúp ta đánh giết Huyền Thiên, giữa 2 cái này nặng nhẹ giống như cũng kém hơn quá nhiều. Cho nên ta nhịn không được cảm kích hỏi nói, ngươi làm sao lại biết là ta tại điều khiển phong thần cơ thần? Thủy Nguyên đâu? Thiên hạ chỉ sợ không ai không biết ngươi đạt được phong thần cơ thần, ta mặc dù không có đi rêu giao núi, nhưng cũng nghe qua đối sự miêu tả của ngươi, cho nên ta đoán nghĩ điều khiển phong thần cơ thần chính là ngươi. Hiện tại xem ra quả nhiên không có đoán sai. Trời trạch mỉm cười, chúng ta là đi ngang qua nơi này, cảm giác được có cơ thần chiến cho nên mới chạy tới. Thủy Nguyên cùng ta mặt khác một chút huynh đệ cùng một chỗ, cách nơi này không xa. Ngừng lại một chút về sau, trời trạch dùng tiếc nuối ánh mắt nhìn phong thần cơ thần, nói tiếp, đáng tiếc ta tới chậm chút, bằng không mà nói, phong thần cơ thần cũng sẽ không bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Ta ngượng ngùng nói, đây đều là thực lực của ta quá kém, bằng không mà nói phong thần cơ thần cũng sẽ không bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải bộ kia ngọn lửa bừng bừng cơ thần, ngươi đã đánh bại ám đế cơ thần. Thực lực của ngươi trên thế giới này chỉ sợ cũng là sắp xếp bên trên đi. Trời trạch hơi gì? Lây thở dài, đáng tiếc bộ kia ngọn lửa bừng bừng cơ thần xem thời cơ quá nhanh. Nếu không lời nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi báo một pháo mối thủ. Thù này ta sẽ tự mình báo. Ta hận hận nhẹ gật đầu, xoay đầu lại hỏi Thiên Tầm nói, chữa trị đài này phong thần cơ thần phải bao lâu? Chữa trị? Thiên Tầm lắc đầu, bộ này phong thần cơ thần đã không cách nào chữa trị. Ta giật mình, không hiểu hỏi, không cách nào chữa trị? Có ý tứ gì? Vũ khí của nó hệ thống cùng hệ thống động lực hư hao quá nghiêm trọng. Tại vỡ vụn hộ giáp bên trong, đỏ tươi chất lỏng như là huyết dịch lặng lặng chảy xuôi mà ra, Thiên Tầm ánh mắt phức tạp nhìn xem nhiều chỗ bị thương nặng phong thần cơ thần, nói với ta nói, nhất là nó chủ hệ thống điều khiển đã toàn bộ bị phá hủy, như vậy liền xem như thay đổi chủ hệ thống điều khiển, nó cũng không phải lúc đầu phong thần cơ thần. Dừng một chút về sau, Thiên Tầm lại nói tiếp, mà lại liền xem như minh bước sáng tạo sư, cũng chưa chắc có thể tìm được chế tạo cao tần đường dây nóng quang đao vật liệu. Ta dựa vào, nghe tới Thiên Tầm nói như vậy, ta nhịn không được giận mắng một tiếng. Mặc dù không cách nào chữa trị, nó ion ấm áp xúc pháo cùng một chút hệ thống động lực có lẽ còn có thể trang đến nơi khác cơ thần bên trên dùng. Nghe tới ta tiếng mắng chửi sau, Trời Trạch hỏi ta nói, ngươi có dự bị cơ thần à? Nếu như không có lời nói, chúng ta trước tiên có thể đem ngươi đưa về rêu giao núi. Khỏi phải, ta có dự bị cơ thần. Ta cảm kích trả lời Trời Trạch. Trời Trạch cười cười, nhìn ta nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo. Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta trước hết đi quay qua. Tốt, vậy liền không lãng phí thời gian của các ngươi. Chiều ta lấy Trời Trạch nhẹ gật đầu. Trời Trạch cũng đi đến chỉ toàn hoàng bên người, hiển nhiên là muốn leo lên chỉ toàn hoàng rời đi. Ngươi tốt, Khương Diễn tiên sinh, ta là Huyền Am. Ta tại rêu giao núi gặp qua ngươi tại đấu sĩ chân tuyển thi đấu bên trên chính là biểu hiện, ngươi thật là một cái rất lợi hại đấu sĩ. Lúc này, đi theo Trời Trạch sau lưng mấy cái đấu sĩ bên trong một người mặc trường bào màu trắng tuổi trẻ đấu sĩ lại đi lên phía trước, đối ta đi một cái lễ về sau, lại nói với ta nói. Nghe nói ngươi dùng bộ này phong thần cơ thần làm tìm bằng hữu của ngươi treo thưởng. Là địa. Ta nhẹ gật đầu. Vừa mới còn tốt. Hiện tại vừa nghe đến cái này tên là Huyền Am tuổi trẻ đấu sĩ kiểu nói này, ta liền trở nên càng thêm vẻ bại. Nếu là thật có người phát hiện Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân tung tích, ta chẳng lẽ liền dùng bộ này đã cơ bản báo phế cơ thần đến làm thù lao a? Muốn thật làm như vậy, chỉ sợ là người đều sẽ nói ta là cái siêu cấp vô địch đại lừa gạt đi. Thế nhưng là Huyền Am lời nói lại làm cho ta mừng rỡ. Lần này chúng ta sẽ phải mặt các bằng hữu bên trong, có rất nhiều là từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Huyền Am nhìn ta nói, ngươi có thể đem các nàng bề ngoài đặc điểm nói cho ta a? Có lẽ bọn hắn có thể sẽ biết quan tại tin tức của các nàng đâu. Vậy ta trước cảm ơn qua. Ta lập tức mừng rỡ đem Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân dáng vẻ cùng Huyền Am nói một lần. Nghe tới ta về sau, Huyền Am chẳng qua là nhẹ gật đầu, nói câu không cần khách khí, ngươi là Trời Trạch tiên sinh bằng hữu, chúng ta đương nhiên phải hỗ trợ. Nhưng là bên cạnh hắn một cái khác trung niên đấu sĩ lại lấy làm kinh hãi, hỏi ta nói, ngươi muốn tìm bằng hữu, có phải là một người mặc nhạt trang phục màu vàng, mà đổi thành bên ngoài một người mặc nhạt quần áo màu xanh lam? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi gặp qua các nàng? Ta cũng lấy làm kinh hãi. Bởi vì Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân mặc đúng là màu vàng nhạt cùng nhạt quần áo màu xanh lam. Ta đang đuổi đến bên này trên đường gặp qua các nàng ngồi một thất bay lạc đà. Nhưng là các nàng giống như không quá sẽ không chế kia thất bay lạc đà hướng Lạc Hà Sơn phương vị đi. Chẳng qua là lúc đó ta không biết các nàng là Khương Diễn tiên sinh bằng hữu, cho nên vẫn chưa ngăn cản. Cực con núi, kia là thú nhân đạt ngói bộ lạc lãnh địa. Nghe tới chúng ta đối thoại về sau, Trời Trạch đã dừng bước, lúc này nghe tới tên kia trung niên đấu sĩ lời nói, trời trạch không khỏi nhíu mày. Địa hình nơi đó vô cùng phức tạp, thường xuyên có điện ly phong bạo, không có cơ thần đấu sĩ sẽ đến đó, nếu như các nàng là đi nơi nào lời nói, chỉ sợ là sẽ không bị người tìm tới. Cực quang núi ở nơi nào? Ta lập tức gấp gáp hỏi, kia cái gì đạt ngói bộ lạc là dạng gì bộ lạc? Ngươi chỉ sợ phải làm cho tốt kém nhất dự định. Nghe tới ta về sau, trời trạch chăm chú nhìn ta nói, kia là trong thú nhân bộ lạc ăn thịt người bộ lạc một trong. Cái gì? Ta nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trời trạch tiên sinh nói đến không có chút nào sai. Thiên Tầm nghe tới tiếng kinh hô của ta về sau, lớn tiếng nói với ta nói: "Ngươi hay là không muốn quỷ kêu ư?" Mau mau tiến đến lời nói, có lẽ còn có nhìn thấy các nàng hy vọng. Đã dạng này, vậy chúng ta trước hết tiến đến, sau này còn gặp lại. Ta biết Thiên Tầm nói lời một chút cũng vô địch long sách, phòng cả lý không sai, cho nên lập tức liền thả ra Lãnh Nguyệt cơ thần, chuẩn bị cùng trời trạch bọn người cáo đường rời bỏ. Tại cực quang núi điều khiển cơ thần rất dễ dàng bởi vì điện ly phong bạo mà bị hư hao, cho nên tốt nhất là không điều khiển cơ thần tiến vào. Nhưng là trời trạch đối ta nhẹ gật đầu về sau, lại nhìn ta nói, lấy ngươi lực lượng một người đi nơi nào lời nói, là rất nguy hiểm. Coi như lại nguy hiểm, ta cũng muốn đi. Ta đối trời trạch cười khổ nói, ta biết, vì bằng hữu có thể ngay cả phong thần cơ thần đều bỏ qua đấu sĩ, là sẽ không sợ sệt nguy hiểm như vậy. Mà đây cũng là ta quyết định xuất thủ cứu ngươi nguyên nhân một trong. Trời trạch nhìn ta cười, lại chuyển mắt thấy bên cạnh hắn các đấu sĩ nói, mà bọn hắn sở dĩ khâm phục ngươi, muốn giúp ngươi tìm tới bằng hữu của ngươi, chỉ sợ cũng là bởi vì điểm này. Dừng một chút về sau, trời trạch nói tiếp, nếu nói như vậy, vậy chúng ta theo ngươi đi cực quang núi đi một chuyến đi, dù sao chúng ta đi nơi đó cũng không tính quân quá xa. 22. Chương 294, di chứng. 27. Ta không phải dối trá người, cho nên nghe tới trời trạch nói như vậy, ta cũng không có cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Lập tức cùng bọn hắn cùng một chỗ leo lên cơ thần. Bởi vì phong thần cơ thần đã bị hủy, cho nên ta leo lên đương nhiên là Lãnh Nguyệt cơ thần. Ta vừa mới leo lên Lãnh Nguyệt cơ thần thời điểm, phát giác Lãnh Nguyệt cơ thần vận động tựa hồ so phong thần cơ thần còn muốn nhẹ nhàng, động tác càng thêm linh hoạt, chỉ rõ ràng nhất không có phong thần cơ thần loại lực lượng kia cảm giác. Nhưng ta sau khi đi mấy bước, lại phát hiện mình toàn bộ thân thể lại trở nên nặng nề, cho nên ta nhịn không được hỏi Thiên Tầm, tại sao có thể như vậy? Đây là bởi vì đấu khí của ngươi đã tiêu hao không sai biệt lắm quan hệ. Kỳ thật lấy ngươi tình huống hiện tại đã không thích hợp điều khiển cơ thần. Nhưng là ta biết ta nói như vậy ngươi chắc chắn sẽ không nghe ta. Thiên Tầm trả lời nói, đấu khí hao tổn quá lớn lại điều khiển cơ thần, liền sẽ gia tăng gánh vác. May mà hiện tại Lãnh Nguyệt cơ thần bình thường đi tiến vào cơ hồ không cần tiêu hao đấu khí, cho nên ngươi còn có thể kiên trì. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ ngươi 10 triệu không thể lại tham gia cái gì chiến đấu cùng vận dụng khác hệ thống động lực. Bằng không mà nói, ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Tham gia cái gì chiến đấu a, nơi này có trời trạch cao thủ như vậy, nơi nào còn đến phiên ta xuất thủ. Nếu là phản ứng bình thường, ta liền an tâm, dù sao cũng không có gì, chỉ là cảm thấy mệt mỏi điểm mà thôi. Nói một câu như vậy về sau, ta lại hỏi Thiên Tầm, ngươi biết đấu sĩ là thông qua phương pháp gì đến khôi phục đấu khí sao? Đấu sĩ cùng sáng tạo sư đồng dạng, đều là rất đặc biệt đám người. Chính như đấu sĩ không hiểu được chế tạo cơ thần đồng dạng, sáng tạo sư cũng không hiểu phải sử dụng đấu khí, cho nên ta cũng không biết như thế nào sử dụng đấu khí. Thiên Tầm kỳ quái nói, chính ngươi thân là đấu sĩ, chẳng lẽ không biết ta? Xem ra chỉ có thể tìm đấu sĩ đánh ta. Ta buồn bực suy nghĩ đến, sau đó trả lời Thiên Tầm, ta chỉ biết một loại biện pháp, ta sở dĩ hỏi ngươi là muốn biết có phải là có những phương pháp khác. Âm La Sát cũng không phải siêu cấp vấn đắc cơ. Thiên Tầm buồn bực trả lời, ngươi nghĩ rằng chúng ta là biết tất cả mọi chuyện sao? Tốt, không hỏi đấu khí. Có một chút ngươi hẳn phải biết. Ta nhìn ở trước mặt mình đi tiến vào cơ thần chỉ toàn hoàng hỏi Thiên Tầm, bộ này là dạng gì cơ thần? Trời Trạch tiên sinh đến cùng lại là người nào? Trên thế giới này không biết trời Trạch vương cùng cơ thần chỉ toàn hoàng đấu sĩ đoán chừng cũng chỉ có ngươi một cái. Nghe tới ta về sau, Thiên Tầm buồn bực nói. Ta càng thêm kỳ quái hỏi, vì cái gì gọi hắn là trời Trạch vương? Bởi vì hắn trước kia đúng là cái vương gia, bên trong linh nước vương gia. Bên trong linh nước vương gia. Ta lấy làm kinh hãi. Hiện tại bên trong linh nước quốc vương, trời thao chính là thân ca của hắn ca. Thiên Tầm trả lời ta nói. Ta động dung nói, vậy hắn làm sao hội? Làm sao lại có chút nghèo túng bộ dáng, đúng hay không? Thiên Tầm tiếp nhận ta, chậm rãi nói. Hắn nhưng là truyền kỳ thức nhân vật đâu. Dừng một chút về sau, Thiên Tầm tiếp lấy nói ra 10 năm trước đó, hắn chính là bên trong linh nước trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất cao thủ, năm nay gần 20 tuổi thời điểm, liền đã điều khiển năm đó bên trong linh nước chế thức cơ thần đánh bại đỏ lôi nước nổi tiếng đấu sĩ liệt phong điều khiển mà hỏa vũ cơ thần. Về sau tại trong vòng 5 năm lớn tiểu nhị hơn 10 chiến đều là chưa từng bại một lần. Danh vọng thậm chí vượt qua lúc ấy bên trong linh nước kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Liền chúng liền linh nước sáng tạo sư đoàn sáng tạo ra chỉ toàn hoàng về sau, cũng nói chỉ toàn hoàng cơ thần trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trở thành chỉ toàn hoàng cơ thần chủ người về sau, trời trạch càng là danh tiếng chi thịnh, càng là nhất thời có 102. Thế nhưng là không nghĩ tới 10 năm trước tại trời thao đại hôn thời điểm, hắn lại đột nhiên đem trời thao vị hôn thê Thủy Nhu cấp đi. Từ đây bị bên trong linh nước bốn phía truy sát. Trong truyền thuyết hắn đã đi xa thường Lan Châu hoàng vũ chi địa, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Chỉ toàn hoàng cơ thần có thể hiệu xưng là bá vương cấp cơ thần bên trong người mạnh nhất đâu. Cấp đi quốc vương vị hôn thê. Ta giật mình, không biết vì cái gì, không khỏi nhớ tới kia tiểu cô nương khả ái Thủy Nguyên. Mà vừa nghĩ tới Thủy Nguyên, trong đầu ta liền ánh sáng lóe lên. Phỏng đoán ra tình cảnh lúc ấy, dựa theo trời trạch hiện tại địa khí độ đến xem, hắn là tuyệt đối sẽ không chọc cho thiên hạ khiển trách mà đi trắng trợn cướp đoạt một cái không thích mỹ nữ của mình địa. Hắn sở dĩ không tiếc trở thành bên trong linh nước địch nhân, khẳng định là bởi vì hắn cùng cái kia gọi Thủy Nhu nữ tử lưỡng tình tương duyệt, mới có thể làm như vậy. Nói như vậy, Thủy Nguyên liền hẳn là hắn cùng Thủy Nhu hài tử. Ta đã thấy qua Thủy Nguyên, mà chưa gặp đến Thủy Nhu. Nhìn thấy trời trạch cô đơn thần sắc, chẳng lẽ Thủy Nhu đã đụng phải cái gì bất trắc? Ta nhìn ở phía trước đi tiến vào trời trạch, không khỏi trong lòng một trận dầu dĩ, nhịn không được đi ra phía trước. Ta nguyên bản đi đến chỉ toàn hoàng cơ thần bên người là muốn hỏi một chút hắn Thủy Nhu tình huống, nhưng là nghĩ đến mình cùng hắn chỉ bất quá gặp qua hai lần, hỏi như vậy giống như lộ ra ta quá bắt quái, cho nên lời nói đến bên miệng nhưng lại biến thành: trời trạch tiên sinh, các ngươi nguyên bản muốn đi đâu? Trời trạch trả lời ta nói: chúng ta nguyên bản muốn đi Kinh Trập Thành. Kinh Trập Thành kia là một cái tự do đấu sĩ cùng kẻ lưu lạc tụ tập thành thị ở Trung Châu, Tây Châu cùng Lôi Châu chỗ giao giới. Ta mới sững sờ một chút, Thiên Tầm liền lên tiếng đối ta giải thích. Nghe tới Thiên Tầm giải thích về sau, ta nhịn không được hỏi nói: các ngươi đều muốn đi nơi đó làm gì? Bởi vì chúng ta biết được Tử Kinh Quốc cùng Phong Lâm Quốc đã liên thủ, nghĩ muốn đối phó Hoàng Tân Quốc. Bởi vì Kinh Trập Thành có tinh mây tệ khoáng mạch, lại tương đối gần Tử Kinh Quốc, cho nên hôm nay Tử Kinh Quốc cùng Phong Lâm Quốc liền sẽ đối Kinh Trập Thành hạ thủ. Trời Trạch nhìn phía sau vài khung cơ thần nói: Kinh Trập Thành là trong thiên hạ tự do đấu sĩ chỗ dung thân, lại là trôi dạt khắp nơi đám người nơi ở nút, lại thêm Kinh Trập Thành thành chủ Bách Lô lại là ta bạn cũ, cho nên ta biết được tin tức về sau cũng liền chạy tới, mà bọn hắn cũng là biết được tin tức về sau, từ các cái địa phương chạy đến tương trợ Kinh Trập Thành tự do đấu sĩ. Chắc không được những cái kia đấu sĩ điều khiển đều là các quốc gia khác biệt cơ thần. Ta lập tức phản ứng lại, nhưng ta vẫn là không nhịn được nghi ngờ hỏi: đã ngươi là chỉ toàn hoàng cơ thần địa chủ nhân, cùng ngay tại dịch trạm bên trong, ngươi làm sao lại mua không nổi bích tiên quả? Lúc này trong tầm mắt đã xuất hiện một chút cưới di giáp trùng, bay lạc đà các loại giao thông vận thua sinh vật người thân ảnh, phần lớn đều là đấu sĩ cùng âm la sát, cô gái nhỏ Thủy Nguyên cũng thình lình ở trong đó. Nghe tới ta về sau, trời trạch nhìn xem những cái kia xuất hiện trong tầm mắt người cười cười, nói với ta nói: bởi vì ta ở trên đường biết được có chút đấu sĩ rơi vào Phong Lâm Quốc vòng đây, cho nên ta mới đi cả ngày lẫn đêm tiến đến cứu rút, trên đường còn đụng phải chặn đường cơ thần tiến hành mấy lần chiến đấu, cho nên ta tinh mây tệ tiêu hao phi thường lớn. Lúc ấy ta là xác thực không có dư thừa tinh mây tệ có thể mua bích tiến quả. Nguyên lai là dạng này. Ta nhẹ gật đầu. Lúc này những người kia cũng đã trông thấy trở về trời trạch bọn người, nhao nhao khoát tay hoan hô lên: đại ca ca, là ngươi a. Chúng ta dưới cơ thần về sau, một đoàn người nghe trời trạch bọn người giới thiệu, nghe tới ta chính là phong thần cơ thần chủ nhân lúc, nhao nhao đáp lại ánh mắt kinh ngạc. Mà Thủy Nguyên nhìn thấy ta thời điểm, lại cao hứng nhảy dựng lên: đúng vậy a, Thủy Nguyên, chúng ta lại gặp mặt. Ta mỉm cười trả lời cái này đáng yêu nữ hải tử. Thủy Nguyên nhìn ta cao hứng hỏi nói: đại ca ca, ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi Kinh Trập Thành a? Đi Kinh Trập Thành a? Ta ngẩn người, sau khi suy nghĩ một chút, liền nhìn xem Thủy Nguyên nghiêm túc trả lời nói: nếu như có thể thuận lợi tìm tới bằng hữu của ta, ta sẽ cùng đi với ngươi Kinh Trập Thành. Thật sao? Vậy quá tốt. Thủy Nguyên một bên cao hứng tới kéo tay của ta, một bên hiếu kỳ hỏi ta nói: bằng hữu của ngươi ở nơi nào đâu? Ta vươn tay ra, muốn để Thủy Nguyên dắt. Vừa nghĩ trả lời thế nào Thủy Nguyên, nhưng là ta vừa mới vươn tay ra, một cỗ to lớn đau đớn cảm giác liền nháy mắt tràn ngập đến toàn thân. Loại cảm giác này thật giống như có vô số hai tay ở trong thân thể của ta xé rách ta đồng dạng. Đột nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt đau đớn để ta vừa mới vươn tay ra, toàn thân liền bắt đầu to lớn run rẩy. Toàn thân cơ bắp không bị khống chế co rúm, mồ hôi lạnh như là nước tương chảy ra. Sắp đau đến để ta ngất đi cảm giác để ta không khỏi từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống: đại ca ca, ngươi làm sao rồi? Thủy Nguyên vốn là nghĩ kéo ở của ta tay, nhưng nhìn thấy ta vừa vươn tay liền ngã xuống. Toàn thân run rẩy, cô gái nhỏ lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Tới gần ta mấy tên đấu sĩ cũng đều đổi sắc mặt. Không có gì, đây chỉ là đấu khí tiêu hao quá độ sau bên trên sinh ra di chứng. Lần này về sau ta nghĩ hắn nên minh bạch lần sau không thể cưỡng ép tiêu hao đấu khí của mình sử dụng ra như thế liều mạng chiêu thức. Nhưng là Thiên Tầm lại chỉ là chấn định nói một câu như vậy, sau đó đem ta bế lên: yên tâm tốt, ta sẽ giúp hắn tiến hành trị liệu. Đã dạng này, vậy liền xin nhờ Thiên Tầm tiểu thư ngươi chiếu cố tốt chủ nhân của mình. Ta đau đến liền hô hấp đều tựa hồ không bị khống chế. Nhưng nghe đến Thiên Tầm nói như vậy, hết thảy mọi người lại tựa hồ như thở dài một hơi. Mà trời trạch thì rất nhanh cùng chúng người nói rõ muốn đi cực quan núi. Trời trạch tại cái này hơn 10 tên tự do đấu sĩ bên trong giống như có cực cao uy tín. Nghe tới hắn nói muốn đường vòng cực quan núi đi Kinh Trập Thành, tại chỗ nhân mã bên trên đều là vui vẻ đồng ý. Thiên Tầm ông ta, tại Thủy Nguyên yêu cầu dưới, cùng nàng cùng một chỗ cưới một đầu di giáp trùng. Tại leo lên di giáp trùng về sau, Thiên Tầm xuất ra âm la sát trị liệu đấu sĩ chuyên dụng từ đám châm. Tại chậm rãi như là châm cứu trị liệu về sau, nỗi thống khổ của ta chậm rãi giảm bớt, nhưng tứ chi hay là đau nhức bất lực, ngay cả nhấc cũng không ngẩng lên được. Ngươi vừa mới liền không thể động tác nhanh lên a? Lúc này ta rốt cục nói đến ra lời nói đến, nhịn không được đối Thiên Tầm nói, ngươi không biết vừa mới ta thực tế rất đau a. Đại ca ca, ngươi tốt rồi sao? Nghe tới ta nói chuyện, Thủy Nguyên cao hứng nói. Nhưng là Thiên Tầm lại không tâm không có lá gan xem thường nói, không để ngươi biết đau nhức lời nói, ngươi lần sau còn sẽ dùng không muốn sống tiêu hao đấu tức giận. Lại nói trị liệu vốn là chỉ có thể là tốc độ như vậy. Vậy bây giờ xem như chữa khỏi rồi sao? Ta buồn bực nói, vì cái gì ta vẫn là toàn thân đau nhức, một không thể động đậy được đâu. Còn không có hoàn toàn chữa trị xong. Thiên Tầm chừng ta một chút, muốn trị liệu đấu khí tiêu hao quá độ di chứng, nơi nào có đơn giản như vậy. Tính thể chất của ngươi không sai. Bằng không mà nói, ngươi khả năng trực tiếp chết mất cũng không nhất định. Ta dựa vào, có nghiêm trọng như vậy a? Không muốn cố ý hù dọa ta có được hay không? Ta nhìn Thiên Tầm kêu lên. Nghe tới ta cùng Thiên Tầm cãi nhau, cùng chúng ta cùng một chỗ hướng phía Cực Quang núi tiến phát các đấu sĩ cũng nhịn không được cười ra tiếng, mà Thủy Nguyên thì tò mò hỏi, Thiên Tầm tỷ tỷ, vậy ngươi nhanh trị hảo đại ca ca đi. Yên tâm đi, ta sẽ trị tốt hắn, bất quá ở đây không có cách nào trị liệu đâu. Thiên Tầm quay đầu hồi đáp, ở đây không có cách nào trị liệu. Nghe được câu này thời điểm, ta vẫn còn không có cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng là đợi đến sắc trời bắt đầu tối, chúng ta tại Cực Quang ngoài núi Bình Nguyên bên trên cắm trại thời điểm, ta lại cảm thấy có chút cổ quái. Cực Quang núi là một mảng lớn liên miên không ngừng trụ trạng sơn mạch, quái thạch đá lởm chởm, địa thế hiểm yếu, lúc này liên miên không ngừng phía trên không dãy núi chính không ngừng lóng lánh các loại nhan sắc huy quang. Trời Trạch nói cho ta nói đó chính là điện ly phong bạo sinh ra hồ quang, cho nên Trời Trạch mới đề nghị trước cắm trại ở đây, đợi đến điện ly phong bạo tạm thời bình tĩnh về sau, lại đi tiến vào Cực Quang núi. Nhưng cắm trại cũng liền cắm trại, để ta cảm thấy cổ quái chính là, người còn lại đều là rất nhiều người chen một cái lều vải, nhưng ta cùng Thiên Tầm đơn độc được chia một cái lều vải, mà lại ngay cả muốn nhìn ta tốt Thủy Nguyên đều bị Trời Trạch khuyên đi. 22. Chương 295, cao cấp nhất hưởng thụ. 27. Quả nhiên, để ta giật nảy mình chính là, Trời Trạch mang theo Thủy Nguyên rời đi không lâu sau, Thiên Tầm liền đi tới bên cạnh ta, bắt đầu thoát lên y phục của ta tới. Lúc này chân tay ta bủn rủn, không thể động đậy, cho nên ta chỉ có hốt hoảng gọi nói, uy, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Giúp ngươi trị liệu a. Thiên Tầm chừng ta một chút, trong chốc lát liền cởi áo của ta. Cái này trị liệu cần cởi quần áo sao? Ta vừa định hỏi như vậy, Thiên Tầm tay cũng đã đặt tại trên người của ta. Trong lúc nhất thời ta chỉ cảm thấy trong thân thể như là có dòng điện thông qua, lại hình như bị ấm áp bàn ủi ủi bỏng đồng dạng. Thiên Tầm mới tại trên người của ta theo mấy lần, ta liền thoải mái kêu lên tiếng tới. Ta dựa vào, là xoa bóp vật lý trị liệu ngựa giết gà a. Thư thái như vậy, Thiên Tầm đem ta trở mình, tại phần lưng của ta tiếp tục xoa bóp, hừ một tiếng, cái gì là ngựa giết gà? Không có gì. Tại chúng ta vậy liền quen thuộc đem dạng này gọi là ngựa giết gà. Ta một bên thoải mái hừ hừ, một bên ở trong lòng nghĩ đến, nếu là chúng ta thế giới kia có người có Thiên Tầm tốt như vậy thủ pháp đấm bóp cùng tựa hồ mang theo ma lực song tay, tất cả xoa bóp tiểu thư chỉ sợ đều sẽ thất nghiệp. Ta chính đang nhắm mắt hưởng thụ, lại cảm thấy cái mông mắt lạnh, Thiên Tầm thế mà cởi quần của ta, ta vội vàng kinh thanh hỏi: "Ngươi làm gì? Làm sao cái này còn muốn cởi quần sao? Không cởi quần làm sao?" Thiên Tầm kỳ quái trả lời: "Loài chim chủ nhân, ngươi sẽ không ngay cả là cái gì cũng không biết đi." "Cái gì?" "Nếu như ta là đứng lời nói, tuyệt đối sẽ ở một chút té ngã trên đất. Cùng trị liệu có quan hệ gì?" Ta dùng sức quay đầu đi, cảnh tượng trước mắt lại làm cho ta lập tức triệt để hóa đá. Không biết lúc nào, Thiên Tầm đã cởi mình mặc màu trắng bó sát người áo cùng váy ngắn. Hoàn mỹ mà ngạo nhân dáng người để hô hấp của ta tại trong chốc lát cũng vì đó đình chỉ. Trải qua từ liệu châm cùng huyệt vị xoa bóp về sau, lại để cho ngươi đạt tới, khí huyết sôi trào lời nói, mới có thể rất nhanh để ngươi khôi phục lại. Thiên Tầm nhìn ta nói, ta ước chừng sững sờ nửa phút mới thật không dễ dàng gạt ra một câu, thế nào, nhất định phải dùng loại phương pháp này à? Âm La Sát có thể cho đấu sĩ cung cấp dạng này trị liệu. Đương nhiên, Thiên Tầm kỳ quái nhìn ta, Âm La Sát tồn tại chính là muốn cam đoan mình chủ nhân an toàn cùng để chủ nhân ở vào trạng thái tốt nhất. Cũng bao quát làm. A. Ta hít sâu một hơi, thật vất vả mới phun ra mấy chữ này. Âm La Sát muốn thỏa mãn chủ nhân mọi yêu cầu. Thiên Tầm nhìn ta nói nói, vui vẻ có thể để đấu sĩ ở vào tốt nhất trạng thái tinh thần, mỗi cái Âm La Sát trời sinh đều hiểu được như thế nào để cho mình địa chủ nhân đạt tới hưng phấn đỉnh. Ông trời của ta. Ta rên rỉ một tiếng, miễn cưỡng nói nói, có khác phương pháp trị liệu a? Có ý tứ gì? Thiên Tầm lập tức ngơ ngẩn, tại ta có bên trên du tẩu hai tay cũng ngừng lại. Trừ bên ngoài, có hay không nơi khác phương pháp trị liệu? Ta cật lực nói, ngươi là không thích cùng ta. Thiên Tầm trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, sau một lát, Thiên Tầm trên mặt lại xuất hiện nổi giận cùng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngươi là ưa thích cùng ngươi kia hai cái tình nhân cũ. Âm một chút, ta kém chút hôn mê bất tỉnh. Không là đất, xem ra ngươi vẫn là không thể hoàn toàn lý giải chúng ta chân chính tình cảm, làm cái này luôn luôn phải có điểm tình cảm cơ sở a, ngươi bây giờ cứ như vậy, sẽ để cho ta cảm giác có điểm giống tại xoa bóp viện bên trong hưởng thụ sắc tình phục vụ đâu. Thật vất vả ổn định tâm thần về sau, ta liền nghĩ như thế đối Thiên Tầm giải thích. Nhưng là ta còn chưa kịp mở miệng, Thiên Tầm lại đột nhiên hướng ta cười cười. Đắc ý nói, bất quá ta không tin không bằng phổ thông nữ nhân, nếu như ngươi thưởng thức được ta hương vị, nhất định sẽ biết ta so với các nàng phải tốt hơn nhiều. Sau khi nói xong, không khỏi ta phân trần, Thiên Tầm liền lấy túi người xuống, thật sâu hôn lên trên cái miệng của ta. Thiên Tầm da thịt như là tơ lụa tinh tế, lại tràn đầy kinh người mềm mại độ cùng có giãn. Mặc dù ta đã cùng Lăng Xương từng có phiên vân phúc vũ kinh nghiệm, nhưng cùng dạng này một cái tuyệt mỹ mỹ nhân thân mật vô gian tiếp xúc, nhịp tim của ta nhanh hay là kém chút để ta trực tiếp liền bất tỉnh ngất đi. Mà lại Thiên Tầm đôi môi cùng Lăng Xương có khác biệt rất lớn. Mặc dù giống nhau mềm mại, hơn nữa còn mang theo một cỗ hương thơm cảm giác. Chỉ là cỗ này hương thơm cảm giác, liền có thể tùy tiện kích động lên ta ở sâu trong nội tâm. Thiên Tầm đầu lưỡi rất nhẹ nhàng đẩy ra đôi môi của ta, thuần thục tại trong miệng của ta trêu đùa. Mỗi một lần cùng đầu lưỡi của ta quấn giao cùng một chỗ, mỗi một cái nhẹ nhàng chạm đến ta giường, trong lòng của ta liền sẽ phịch một tiếng, nhảy ra một đám lửa đoàn. Thế nào? Thiên Tầm cảm giác được ta quật khởi, đắc ý nhẹ giọng cười. Hai tay thật nhanh tại trên người của ta du tẩu, để ta kém chút lập tức liền đạt tới mê muội. Tại sao có thể như vậy? Ta nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Âm La Sát cùng tự mình lựa chọn đấu sĩ ở giữa có đặc biệt giao lưu tinh thần, mà chúng ta dịch thể bên trong ẩn chứa hoa cỏ tinh hoa có thể tùy tiện bước lên một người đáy lòng. Cho nên ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ cùng trên tinh thần song trọng kích thích. Điểm này là phổ thông nữ nhân căn bản là không có cách làm được. Thiên Tầm mềm mại ấm áp đầu lưới dọc theo bộ ngực của ta chậm rãi trượt xuống, để tinh thần của ta triệt để đánh mất sức chống cự, đắm chìm trong triệt để vui thích bên trong. Chỉ là tại át không chế trụ nổi dâng trào thời điểm, ta mới buồn bực suy nghĩ đến, nhanh như vậy, ta như vậy giống như quá kém cỏi một điểm đi. Thẳng đến sau mười mấy phút, ta mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem lẳng lặng nằm ở trên người ta Thiên Tầm, ta quả thực có chút khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới ta thế mà tại không có chút nào sức chống cự tình huống dưới liền bị dạng này một cái nữ hài tử cho, mà lại mình biểu hiện còn kém cỏi như vậy. Duy nhất để ta tâm lý có chút an ủi là, có lẽ Âm La Sắt cùng tự mình lựa chọn đấu sĩ ở giữa trên tinh thần sắc thực tồn tại một ít đặc biệt liên hệ, mặc dù trên cơ bản Thiên Tầm là tại dẫn dắt đến ta đạt tới vui thích đỉnh phong, nhưng nàng hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy hưng hà, thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ, chỉ là nhìn xem Thiên Tầm bộ dáng bây giờ, liền không nhịn được để bụng của ta lại là một trận phát nhiệt. Ta nhịn không được dưới đáy lòng rên rỉ một tiếng, nếu là Âm La Sát chế tạo không phải như vậy đắt đỏ lời nói, kia mỗi một nam nhân đều sẽ liều mạng muốn có được một cái Âm La Sát đi. Chắc không được khung cung kỵ sĩ đoàn sẽ tập kích đấu sĩ, cướp đoạt bọn hắn Âm La Sát. Liền xem như không có đặc biệt tinh thần kích thích. Âm La Sát ở phương diện này cũng đầy đủ để mỗi một nam nhân điên cuồng. Loài chim chủ nhân, hiện tại cảm giác thế nào? Đại khái là chú ý tới ta đang yên lặng đánh giá nàng, Thiên Tầm cũng khôi phục lại, tại bên tai ta đắc ý nói, ta so với các nàng thật nhiều đi. Có lẽ vậy ta cảm giác một chút, phát hiện hai tay của mình xác thực đã có thể có chút động tác, toàn thân đau bứt nhức cũng làm dịu không ít, nhưng nhìn Thiên Tầm dáng vẻ đắc ý, nhưng ta vẫn còn nói nghiêm túc, Thiên Tầm, ngươi khả năng còn không có thể hiểu được một người chân chính tình cảm. Có ý tứ gì? Ta nhẹ nhàng nắm ở Thiên Tầm tinh tế mềm mại thân eo, nói, ta không biết người khác thế nào, nhưng đối với ta mà nói, chỉ có cùng mình sở ưa thích người, mới sẽ có được lớn nhất vui vẻ. Coi như tại trong quá trình ấy, bên trên không cách nào đạt được cao nhất vui vẻ. Dừng một chút về sau, ta nhìn không hiểu rõ lắm Thiên Tầm cười, tiếp tục nói, có đôi khi trong lòng vui vẻ cùng hồi tưởng lại vô so ngọt ngào cảm giác, so quá trình kia muốn càng để cho người vui vẻ đâu. Thật sao? Nghe vào rất phiền phức đâu. Thiên Tầm không hiểu lắc đầu, đột nhiên lại phốc phốc nở nụ cười, ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm nha. Ta. Mặt của ta lập tức đỏ. Loài chim chủ nhân, ngươi thật giống như lại. Ê. Vậy liền một lần nữa đi. 22. Chương 296, lâm vào trùng đây. 27. Thiên Tầm quá trình trị liệu vô cùng hữu hiệu. Đợi đến hơn 2 giờ về sau, trời trạch đến đây nói cho ta bao phủ tại cực quang trên núi điện ly phong bạo đã biến mất thời điểm, thân thể ta đau bứt nhức cảm giác trên cơ bản đã làm dịu không sai biệt lắm. Nhưng là khí lực nha, đương nhiên vẫn là trên cơ bản không có. Dưới loại tình huống này, chỉ cần là cái nam nhân bình thường lời nói, cho dù có khí lực cũng sẽ bị mình dùng hết ta. Bất quá mặc dù có chút run chân, nhưng cuối cùng có thể tự mình đi lại. Ta cùng Tiên Tầm đi ra lều vài thời điểm, hơn 10 tên đấu sĩ cùng bọn hắn Âm La Sát đều đã chờ xuất phát. Niên kỷ nhỏ nhất Thủy Nguyên đã ngủ, bị dùng chăn mền bọc lấy đặt ở một đầu di giáp trùng bên trên, có một tên đấu sĩ cùng một tên Âm La Sát chăm sóc. Lúc này cực quang núi cảnh tượng hay là vô cùng đặc biệt, mặc dù không chung như là đèn lửa bên trên truyền bóng trạng thiểm điện đồng dạng điện ly hồ quang đã hoàn toàn biến mất, nhưng là trên bầu trời lại sáng lên hoa mỹ thải sắc cực quang. Thiên Tầm nói với ta kia là trên bầu trời rời rạc điện âm điện tích cùng trên bầu trời hy hữu khí thể phản ứng sinh ra quang diễm, một lần điện ly phong bạo về sau, loại này thải sắc cực quang thường có thể duy trì mấy canh giờ. Nghe tới cực quang núi danh tự, có thể gặp coi là chính là một tòa núi lớn. Nhưng trên thực tế lại là từ một mảnh lít nha lít nhít rừng đá tạo thành sơn mạch. Những này trụ trạng tảng đá cao độ mấy chục mét đến vài trăm mét không giống nhau, tựa như từng cái đứng thẳng ở trong trời đêm cự nhân. Mặt đất cùng tảng đá đều là màu đen, ảm đạm không ánh sáng. Mặt đất trên cơ bản không có bằng phẳng địa phương, khắp nơi đều là sâu đạt mười mấy mét hô to. Gió đang những đá này cùng động sâu chung quanh gào thét. Trên đá lớn lớn tiểu không một lỗ thủng bên trên phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. May mắn Thủy Nguyên lỗ thai bị Âm La Sát ngăn chặn, nếu không khẳng định sẽ giật mình tỉnh lại. Không thể nghi ngờ, coi như không có điện ly phong bạo, nơi này cũng là một cái so cự thạch rừng rậm còn muốn không thích hợp cơ thần hoạt động địa phương. Tại loại này trên mặt đất hành tẩu chiến đấu, cơ thần rất dễ dàng không cẩn thận đạp chúng trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được hố sâu mà nháy mắt mất đi cân bằng. Mà nếu như tại không trung tác chiến, lại rất dễ dàng đụng vào những này chiều cao không một trụ trạng cự thạch. Nếu là có sáng tạo sư tại những cây cột này bên trên kiến tạo ra một tòa thành thị, kia quy mô khẳng định phải so Phi Linh Sơn lớn nhiều. Ngửa đầu nhìn xem những cái kia trụ lớn thời điểm, ta nhớ tới cái kia trụ lớn bên trên thành thị, Phi Linh Sơn. Lại tự sáng tạo sư cùng Lưu Ly. Không có sáng tạo sư tới đây, những cái kia dã man thú nhân bộ lạc căn bản cũng không biết sáng tạo sư ý nghĩa. liền xem như có sáng tạo sư đến nơi này, cũng sẽ bị xem như người bình thường ăn hết địa. Một tên trước kia thuộc về Đông Lâm nước tự do đấu sĩ cùng ta nói đùa như nói. Sau khi nói xong, hắn mới phát giác được lúc này nói đùa thực tế có chút không thích hợp, lập tức lại ngượng ngùng nói, không có ý tứ, ta nghĩ tới ngươi hai vị bằng hữu nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta tâm tình nặng nề nhẹ gật đầu, nhìn thấy cái kia đấu sĩ không có ý tứ dáng vẻ, ta chuyển hướng chủ đề, những thú nhân kia bộ lạc bình thường chẳng lẽ liền dựa vào ăn người vì sinh à? Không phải điện. Thiên Tầm trả lời ta nói, mặc dù bọn hắn là ăn thịt người bộ lạc một trong, nhưng là ăn thịt người chỉ là đại biểu bọn hắn cũng ăn người, nhưng chủ yếu đồ ăn lại cũng không là người. Người cùng bọn hắn ở trong mắt khả năng cùng cái khác động vật cũng kém không nhiều, chỉ là so sánh với hoang nguyên bên trên động vật đến nói, người là tương đối thưa thớt. Cẩn thận. Thiên Tầm lời nói mới vừa vặn nói xong, trời trạch đột nhiên biến sắc. Đột nhiên từ bên cạnh một cái đấu sĩ bên cạnh thân đoạt lấy một chi trường mâu, hướng phía chúng ta khía cạnh cách đó không xa mặt đất quay đầu sang. Trời trạch cái này ném một cái quán chú cường đại đấu khí, bởi vì tốc độ quá nhanh, trường mâu trong không khí phi hành thời điểm, thậm chí cùng không khí ma sát giấy lên một đạo hỏa diễm. Đang ảm đạm đi trong ngọn lửa, chúng ta quả nhiên phát hiện không đúng, khía cạnh trên mặt đất cắt đá như là gợn sóng đang từ từ đung đưa, giống như có đồ vật gì dưới đất ghé qua như. Mà trường mâu vừa mới đến gần kia nhộn nhạo mặt đất thời điểm, một tiếng sắc nhọn gào thét, bùn đất cắt đá đột nhiên đi lên dâng lên, một đầu dài đến 5-6 mét, thân thể bằng phẳng. Toàn thân thiết giáp, trên thân mọc ra mười mấy con lợi trảo quái thú chui ra mặt đất. Quái thú bộ mặt thế mà tất cả đều là như là bạch tuộc đồng dạng to lớn xúc giác, trong đó lộ ra mọc đầy lợi trảo miệng lớn. Quái thú dường như cảm giác được trời trạch xuất thủ một kích uy hiếp, mới đột nhiên từ dưới đất dâng lên. Nhưng là trời trạch tốc độ xuất thủ lại thực tế là quá nhanh, quái vật mới từ bên trong nhảy ra, đốt lên hỏa diễm trường mâu liền đã từ trong miệng của nó bắn vào, trực tiếp lọt vào trong bụng của nó. Lại từ quái vật phía sau lưng xuyên ra, lực lượng khổng lồ khiến cho quái thú toàn bộ thân thể đều hướng nghiêng về phía sau ngược lại quá khứ, trùng điệp càng rơi trên mặt đất. Tốt, ta cùng bên người đấu sĩ nhìn thấy trời trạch xuất thủ một kích lại có uy lực lớn như vậy, không khỏi lớn tiếng gọi tốt. Nhưng là tiếng kêu của chúng ta còn chưa biến mất, chúng ta liền đã không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì chúng ta nhìn thấy, cách đó không xa trên mặt đất, chí ít có mấy chục chỗ lăn lộn phun trào vết tích. Mà to lớn cột đá về sau, đen nghịt đám người liền như là dòng lũ, tràn ngập tầm mắt của chúng ta. Xuất hiện trong tầm mắt đều là người mặc dã thú da mao may quần áo thú nhân, lóa lộ ở bên ngoài da thịt thật giống như màu đen nham thạch đồng dạng. Liếc nhìn lại, dạng này thú nhân chừng mấy ngàn người nhiều. Phía trước nhất đều là một chút cưỡi trên đầu mọc ra như là mũi nhọn đồng dạng cự giác, có ba cái con mắt quái thú, vũ khí trong tay ngũ hoa bát môn. Có chừng 5 mét trường qua, nặng nghề trường kiếm, cũng có tản tạ côn sắt cùng to lớn xương đùi. Trụ lớn bên trên trong lỗ thủng, cũng đột nhiên toát ra lít nha lít nhít thú nhân, trong tay đều nắm lấy đủ loại cự nỏ. Chúng ta mới vừa vặn sững sờ một chút, cự trên trụ đá thú người trong tay cự nỏ liền đã phát ra cơ quan chấn động thanh âm, hơn 2 thước dài tên nỏ như là sao băng hướng chúng ta phong tới. Bên cạnh ta đấu sĩ đều nhao nhao rút ra vũ khí chuẩn bị đón đỡ. Nhưng trời trạch phản ứng, nhưng như cũng rất nhanh, thú nhân tên nỏ mới vừa vặn bắn ra, mãnh liệt đấu khí ngay tại trời trạch trong tay hình thành đấu khí phong bạo. Bắn ra ra đấu khí như là vòi rồng đồng dạng, đem đỉnh đầu chúng ta trên không tên nỏ rối rít thổi tới một bên. Dạng này đấu khí phong bạo, so với đấu sĩ chân tuyển thi đấu bên trên sư khí đấu khí phong bạo, làm sao dừng lợi hại gấp đôi. Chúng ta trước tránh đi nơi nào lại nói. Tại ta âm thầm tán thưởng thời điểm, trời trạch lại lập tức vạch ra một cái phương vị. Các đấu sĩ đều là cực kỳ tín nhiệm trời trạch, một kiếm thư, thành, nghe tới hắn về sau, hết thảy mọi người lập tức theo hắn nói né tránh, mà đợi đến hắn chỉ địa phương thời điểm, mọi người mới phát hiện cái chỗ kia vừa vặn có mấy cây cột đá ngăn cản, các thú nhân tên nọ không cách nào bắn tới. Tại trong chốc lát liền tuyển định có lợi phương vị, trong lúc nhất thời ta đối trời trạch lại là rất là tin phục. Thú nhân thấy tên nọ khó mà đối với chúng ta hình thành sát thương, xếp tại trước nhất mười mấy tên cường hãn thú người nhất thời cưỡi quái thú khởi xướng công kích. Cùng lúc đó mười mấy đầu bộ mặt như là bạch tuộc quái thú cũng từ dưới đất dâng lên. Thấy tình cảnh này, hơn 10 tên đấu sĩ lập tức toàn bộ xung tới. Những quái thú kia xung kích tới lực trùng kích vô cùng khủng bố, nhưng là đi theo trời trạch nhưng đều là hiểu dũng dị thường đấu sĩ, chỉ là trong nháy mắt, mười mấy tên cường hãn thú nhân tính cả dưới thân quái thú liền toàn bộ bị đánh bại đánh bay. Mà xông vào trước nhất những cái kia bộ mặt như là bạch tuộc quái thú, cũng đều bị trời trạch ném ra trường mâu đánh bại. Trong đó mấy đầu không có lập tức tử vong, thân thể to lớn bị trường mâu gắt gao đinh trụ. Một trận kịch liệt vặn mèo, quét bay xông lên một quần thú nhân. Các thú nhân ngược lại là hiểu dũng vô cùng, nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều không có cảm thấy sợ hãi, mà là phát ra to lớn tiếng giống giận dữ. Từng cái tranh nhau chen lấn hướng chúng ta vào tới. Dừng tay. Lúc này một cái uy manh thanh âm tại thú trong đám người vang lên. Tất cả địa thú người như kỳ tích dừng bước. Ta kỳ quái nhìn qua đi, lại nhìn thấy cả người cao siêu qua 3 mét to lớn thú nhân từ thú trong đám người vượt qua đám người ra. Dùng đồng linh con mắt xem chúng ta, dùng gào thét thanh âm nói, các ngươi đều là đấu sĩ, không phải người bình thường, vì sao lại tiến vào lãnh địa của chúng ta? Thật xin lỗi. Trời trạch nhìn thoáng qua chúng ta, nhìn thấy chúng ta vô một thương vong. Trời trạch nhẹ nhàng thở ra, mới nhìn người khổng lồ kia thú nhân thủ lĩnh nói, chúng ta vô ý mạo phạm các ngươi, cũng vô ý cùng các ngươi là địch, chúng ta sở dĩ tiến vào nơi này, chỉ là vì tìm chúng ta thất lạc bằng hữu. Tìm kiếm thất lạc bằng hữu. Như người khổng lồ thú nhân thủ lĩnh nhìn thoáng qua chúng ta, một kiếm ngữ khí hơi hòa hoãn một chút. Bằng hữu của các ngươi cùng các ngươi đồng dạng, cũng là đấu sĩ a? Không phải. Ta nhìn thấy các thú nhân giống như địch ý đã giảm, cũng không nguyện ý cùng chúng ta là địch dáng vẻ, không khỏi thở dài một hơi, vội vàng lớn tiếng hỏi, bằng hữu của chúng ta là hai cái nữ hài tử. Hai cái nữ hài tử? Thế nhưng là để ta không nghĩ tới chính là, ta mới vừa vặn ra khỏi miệng, như người khổng lồ thú nhân thủ lĩnh liền phát ra to lớn tiếng gầm gừ, có phải là một người mặc nhạt trang phục màu vàng, mà một cái khác mặc nhạt trang phục màu lam nữ hài tử? Các ngươi gặp qua các nàng a? Ta lập tức hỏi. Thế nhưng là thú nhân thủ lĩnh không có trả lời vấn đề của ta, mà là phát ra to lớn tiếng giống giận dữ, nghĩ không ra các ngươi chính là bằng hữu của các nàng, giết bọn hắn, giết chúng ta. Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân, hai người các ngươi đến cùng làm xảy ra điều gì? Máy bay áp vì cái gì các thú nhân lại đột nhiên trở nên làm sao lớn phản ứng? Ta mới sững sờ một chút, những thú nhân kia liền đã điên cuồng gầm rú lấy vọt lên, mà trời trạch cùng đồng dạng không rõ ràng cho lắm các đấu sĩ cũng đã cùng xông lên thú nhân rào sát lại với nhau. Trong thú nhân là không có đấu sĩ tồn tại, nhưng là những này thuần túy dựa vào săn giết mà sống các thú nhân nhưng lại có không phải bình thường lực lượng cùng tốc độ. Mặc dù các đấu sĩ kỹ xảo cách đấu muốn cao hơn nhiều thú nhân, nhưng muốn không lợi dụng đấu khí lời nói, liền xem như đấu sĩ cũng vô pháp cùng bọn hắn liều mạng lực lượng. Thú nhân số lượng thực tế là quá nhiều, muốn là như thế này quân đấu đi xuống, liền xem như lợi hại hơn nữa đấu sĩ cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Tiếp tục như vậy là không được, chúng ta nhất định phải hướng ngoại phá vây, nếu không phải là sử dụng cơ thần, bằng không mà nói, chúng ta khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Gần như đồng thời, Thiên Tầm cùng Trời Trạch Lâm La Sát Thu Nguyệt nói ra lời giống vậy. Nhưng là Thiên Tầm cùng Thu Nguyệt lời nói mới vừa vặn nói xong, trên bầu trời lại sáng lên rõ ràng hồ quang. Khi hồ quang sáng lên thời điểm, ta cảm giác được tóc của mình đều giống như muốn đi lên dựng thẳng lên đến. Một cỗ rất cảm giác khó chịu từ trên bầu trời áp xuống tới. Điện ly phong bạo. Cơ hồ tất cả mọi người đổi sắc mặt. Ai cũng không nghĩ ra, điện ly phong bạo cư lại vào lúc này lại tới. Như vậy, coi như triệu hồi ra cơ thần, cũng sẽ trở thành một đống sắt vụn. Mà hướng ngoại phá vây đâu? Các thú nhân mấy có lẽ đã đem chúng ta bao bọc vây quanh, chúng ta bây giờ cũng là dựa vào ngăn chặn mấy cái cự thạch trụ ở giữa hạ cầu, mới ngăn cản được các thú nhân tiến công. Muốn từ trong vòng vây của bọn họ hướng giết ra ngoài, có lẽ trong chúng ta cũng chỉ có Trời Trạch một người có thể làm được. Họa vô đơn chí, ngay lúc này, một trận to lớn tiếng giống, thú trong đám người, đột nhiên xuất hiện một đám thân cao không quá 2 mét, nhưng trên thân thể lại bao vây lấy dày đặc xương cốt trạng khôi giáp, diện mục dữ tợn, như là di động gò núi thú nhân. Là biến dị thú người. Một tên đấu sĩ trường đao cái thứ nhất đánh trúng một tên dạng này thú nhân. Lực lượng khổng lồ làm toàn thân bao vây lấy xương cốt trạng khôi giáp thú nhân lật ngược ra ngoài, áp đảo sau lưng hai tên thú nhân. Nhưng là xoay người mà lên về sau, trừ một đạo vết đao sâu hoắm bên ngoài, cái kia thú nhân lại tựa hồ như cũng không có thụ bao lớn tổn thương. Mấy cái đấu sĩ nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi kinh hô nghẹn ngào. 22. Chương 297, cực quang núi địch nhân. 27. Cái gì là biến dị thú người? Nhìn thấy những cái kia có được so sắt thép còn cứng rắn hơn xương cốt thú nhân, ta nhịn không được giật mình hỏi bên người Thiên Tầm. Bởi vì đụng phải năng lượng phóng xạ hoặc là nguyên nhân khác mà sinh ra gen biến dị thú nhân. Xem ra sức chiến đấu của bọn họ muốn so phổ thông thú nhân lợi hại hơn nhiều. Thiên Tầm âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, thú trong đám người liền lại bộc phát ra to lớn tiếng giống giận dữ, mà trước người các đấu sĩ thì lại bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Nguyên lai tại ta cùng Thiên Tầm đối thoại thời điểm, Trời Trạch tiếp nhận một tên đấu sĩ trường kiếm, nhảy đến mấy tên biến dị thú người trước mặt. Tại quan chú cường hãn đấu khí về sau, trường kiếm đảo qua, kia súng mâu đều không thể mở rộng biến dị thú người cứng rắn xương cốt lại bị Trời Trạch giống như là cắt đậu phụ mở ra. Thật là lợi hại đấu sĩ, quả nhiên không hổ là truyền kỳ đấu sĩ. Thiên Tầm nhịn không được tán thưởng một tiếng, nhưng là xoay đầu lại về sau, lại thở dài một hơi, đáng tiếc dạng này đấu khí tiêu hao quá lợi hại, hắn cũng không có cách nào ủng hộ quá lâu. Ta nhìn một chút vẫn như cũ ngủ say lấy Thủy Nguyên, trong lòng hoàn toàn cảm giác khó chịu. Những người này nhưng đều là vì ta mới đến đây bên trong, nếu là bọn hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy ta coi như thật bị xem như ăn quê ăn, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Thế là ta nhịn không được ở lớn tiếng hướng phía Thiên Tầm uống nói, ngươi liền không thể suy nghĩ kỹ một chút, còn có biện pháp nào à? Không có ý tứ, chỉ có thể chờ mong các thú nhân đại phát thiệt tâm, hoặc là bọn hắn đột nhiên đầu tập thể nước vào. Chúng ta mới có thể thoát thân, bằng không mà nói, chúng ta khả năng liền muốn bị bọn hắn xem như ăn khuya. Thiên Tầm trả lời ta nói. Ngươi, nghe tới Thiên Tầm nói như vậy, ta không nhịn được muốn mắng nàng, nhưng là để ta cùng nàng đồng loạt ngơ ngẩn là, nguyên bản điên cuồng gầm thét như là sóng lớn vọt tới các thú nhân đột nhiên dừng lại, lại giống như thủy triều chậm rãi tối lui. Chẳng lẽ là bọn hắn bị Trời Trạch vũ lực rung động rồi sao? Chúng ta hai mặt nghĩ dò xét liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng mới vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy, đột nhiên lại cảm giác được mặt đất một trận có chút chấn động. Cùng lúc đó, nơi xa cực quang núi sơn khẩu có thanh âm ùng ùng truyền đến. Các ngươi bọn này vô sỉ đấu sĩ, chẳng lẽ các ngươi muốn đem cực quang núi đều triệt để hủy đi à? Sáng tạo sư công sẽ không là không cho phép các ngươi loại này dùng cơ thần đến tàn sát toàn bộ bộ lạc đi vì à? Khi chúng ta không rõ ràng cho lắm thời điểm, vừa mới tên kia như người khổng lồ thú nhân lại xuất hiện tại chúng ta là trong tầm mắt, chỉ bất quá lần này nói chuyện cũng không phải là hắn, mà là bên cạnh hắn đứng tại một đầu giống linh dương quái thú bên trên địa thú người. Tên thú nhân này thân cao cũng không cao lớn, chỉ là niên kỷ đã rất già rồi. Loạn như rơm dạ tóc đã toàn bộ xám trắng, nhưng là ánh mắt của hắn cũng đã sắc bén. Không sai, dùng cơ thần hủy diệt hình dạng mặt đất, tàn sát toàn bộ lạc hành vi là không được cho phép. Chúng ta coi như điều khiển cơ thần, tối đa cũng chỉ là vì tự vệ, sẽ không làm như vậy điệu. Trời Trạch kỳ quái nhìn xem tên kia lão thu nhân, ta mặc dù cũng không biết ngươi vì sao lại nói như vậy, nhưng biết những này khẳng định không phải bình thường thú nhân, ngươi là ai? Ta là tộc trưởng của bọn họ cầu mắt. Lão niên thú nhân dùng ánh mắt hoài nghi xem chúng ta, lớn tiếng nói nói, chẳng lẽ bây giờ tại ngoài núi điều khiển cơ thần không phải là các ngươi người a? Tại ngoài núi điều khiển cơ thần. Câu mục đích lời nói để chúng ta đều ngẩn người. Chúng ta tất cả người đều là đồng loạt tiến vào cực con núi. Chẳng lẽ hiện tại còn có khác đấu sĩ chạy tới nơi này rồi? Chiếu hắn nói như vậy lời nói, kia lái cơ thần người chắc là nhìn thấy điện ly phong bạo, không dám đến gần cực quang núi, nhưng đang dùng công kích từ xa loại hỏa lực quanh kích cực quang núi giao lộ. Kia lái cơ thần người vì cái gì làm như vậy? Ngay tại chúng ta lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, một cái cưới mọc ra bốn chân quái điểu, trên thân con cường nấu cường tráng thú nhân đột nhiên rơi xuống từ trên không, rơi xuống cầu mục đích bên cạnh. Không biết cái kia thú nhân cùng cầu mắt nói cái gì, cầu mắt trên mặt biểu lộ nháy mắt liền biến mấy lần. Lại sau một lúc lâu về sau, cầu mắt như là dưới cái quyết tâm, xem chúng ta nói, chúng ta tới làm cái giao dịch như gì? Làm cái giao dịch? Trời Trạch kỳ quái hỏi, giao dịch gì? Các ngươi cũng đều là cơ thần đấu sĩ đi. Cầu mắt nhìn lên Trời Trạch hỏi. Trời Trạch không biết cầu mắt vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng vẫn gật đầu nói, không sai. Vậy các ngươi đều hẳn là có riêng phần mình cơ thần đi. Cầu mắt tiếp tục hỏi. Hẳn là chỉ là vì tại điện ly trong gió lốc hư hao, cho nên mới không lái cơ thần tiến đến a. Đúng thế. Trời Trạch nhẹ gật đầu. Mà lúc này có chút đấu sĩ đã không nhịn được nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì giao dịch, liền mau nói đi. Nghe tới những cái kia đấu sĩ lời nói, cầu mắt cũng không do dự nữa, xem chúng ta xa xa uống nói, các ngươi giúp chúng ta đánh lui xâm phạm cơ thần, chúng ta liền bỏ qua các ngươi, thế nào? Ngươi đây là nói đùa a? Lúc này chúng ta trên cơ bản đã xác định cực quang ngoài núi là có cơ thần đấu sĩ đang tìm cực quang núi thú nhân bộ lạc phiền phức, nghe tới cầu mắt nói như vậy, bên người đấu sĩ bên trong lập tức liền có người chế rêu nói, dạng này cũng coi là giao dịch a. Thả chúng ta liền là muốn chúng ta giúp các ngươi đánh lui cường đại cơ thần. Cầu thủ tộc trưởng, cái này điện ly phong bạo cũng không biết muốn duy trì bao lâu. Lúc này Trời Trạch chăm chú nhìn cầu mắt nói, nhưng là lấy thực lực của chúng ta rất có thể kiên trì đến điện ly phong bạo biến mất, hoặc là phía ngoài cơ thần đấu sĩ đánh vào nơi này. Cứ như vậy đến nhìn, đề nghị của ngươi cũng không tránh khỏi quá không có thành ý. Dừng một chút về sau, Trời Trạch nhìn xem cầu mắt cười, mức thấp nhất độ lời nói, cũng muốn nói cho chúng ta biết muốn tìm kia hai cái bằng hưu hạ lạc. Mà lại tiến hành cơ thần chiến cũng cần tiêu hao rất nhiều nguồn năng lượng, ngươi ít nhất cũng phải cung cấp chúng ta một bộ phận hậu bị nguồn năng lượng mới được. Nghe tới Trời Trạch lời nói về sau, cầu mắt còn đang do dự. Nhưng là tiếng nổ mạnh to lớn ù ù truyền đến, cầu mắt rốt cục hạ quyết tâm, nhìn lên Trời Trạch gật đầu nói, "Tốt, nếu như các ngươi có thể giúp chúng ta đánh lui địch nhân, ta sẽ nói cho các ngươi biết bằng hưu hạ lạc. Nhưng chúng ta không có các ngươi cần nguồn năng lượng. Bất quá chúng ta có thể hối đoái nguồn năng lượng đồ vật. Quỳnh Nguyên, chỉ muốn các ngươi giúp chúng ta đánh lui địch nhân, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp 10 túi Quỳnh Nguyên." Lúc nói chuyện, cầu mắt dùng sức vô vô bên người treo túi ra túi, phát ra chất lỏng va chạm thanh âm. Trời Trạch ngạc nhiên nói, "Các ngươi có Quỳnh Nguyên? Cái gì là Quỳnh Nguyên?" Ta không biết cầu mắt nói là vật gì, ở thời điểm này nhịn không được nhẹ giọng hỏi Thiên Tầm. Một loại dầu có kỳ lạ vật chất đồ uống, bình thường tại kỳ lạ trong mỏ quặng hình thành, có thể rất nhanh khôi phục thể lực cùng chút ít đấu khí. Thiên Tầm rất trả lời đơn giản ta, đối với quân đội cùng đấu sĩ đến nói rất có giá trị, là rất thứ đáng giá. Một túi vật như vậy, có thể hối đoái 100 tinh mây tệ. Cầu mắt không có trả lời, mà là trực tiếp đem bên người treo túi ra ném qua, đây là tùy tiện ở chỗ nào đều có thể hối đoái đồ vật. Trời Trạch rút ra túi ra bên trên ra nhét, một cỗ mang theo bơ thanh hương hương vị lập tức phiêu tán ra. Để người nghe được đều cảm thấy mừng rỡ. Quả nhiên là Quỳnh Nguyên. Đấu sĩ bên trong lập tức có người ngạc nhiên nói, đã là như vậy, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Trời Trạch nhẹ gật đầu, đem túi ra đưa cho ta. Sau đó mới nhìn cầu mắt nói, bất quá địch nhân nếu là quá cường đại, chúng ta tận toàn lực về sau cũng không có cách nào đối phó được lời nói, chúng ta cũng sẽ cân nhắc rút lui. Tốt, nhưng là muốn để ta tin tưởng các ngươi lời nói, các ngươi còn phải để lên ít đồ mới được. Cầu mắt nhìn lướt qua. Đột nhiên nhìn xem Thủy Nguyên nói, nàng là ngươi nữ nhi a? Ta tại trên người nàng nghe được cùng ngươi cùng loại hương vị. Ngươi nếu là đem nàng làm con tin lời nói, ta liền tin tưởng các ngươi. Không được, như thế tuyệt đối không được. Cầu mắt có rút lấy cái mũi dáng vẻ cùng nói lời, lập tức liền nhắc nhở ta, những này cùng chúng ta tại bản điều kiện địa thú người là ngay cả người đều ăn. Làm sao có thể đem Thủy Nguyên giao cho bọn hắn, cho nên ta lập tức lớn tiếng kháng nghị. Nhưng là Trời Trạch lại lập tức tại ta vỗ vỗ lên bả vai, nói nghiêm túc, không sao địa, thú nhân tín dự muốn so tuyệt đại đa số người muốn tốt rất nhiều. Đối ta sau khi nói xong, Trời Trạch xoay đầu lại, đối cầu mắt nói, tốt ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Mặc dù nghe tới Trời Trạch lời nói, nhưng nhìn những cái kia giữ tận xấu xí thú nhân, ta vẫn là rất không yên lòng. Nhìn lên Trời Trạch tự tay ôm lấy ngủ say Thủy Nguyên, chuẩn bị giao cho thú nhân thời điểm, ta lại nhịn không được nói, không được, dạng này Thủy Nguyên nếu là tỉnh lại, nhìn thấy bên người nhiều như vậy thú nhân lời nói, nàng nhất định sẽ cảm thấy phi thường sợ hãi. Yên tâm tốt, nàng thấy qua kinh khủng đồ vật so ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Trời Trạch nghe tới ta về sau, đối ta cười, nếu không ngươi ngay tại bên cạnh nàng theo nàng đi, dù sao ngươi còn chưa khôi phục. Điều khiển cơ thần lời nói, không phát huy ra người vốn có chiến lược. Nếu như nàng tỉnh lại, ngươi chỉ muốn nói cho nàng ta đang chiến đấu liền có thể. Thấy qua kinh khủng đồ vật so ta tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Ta ngẩn người, nhịn không được nhìn một chút ngủ say Thủy Nguyên. Thủy Nguyên vẫn như cũng là một bộ thuần thật bộ dáng khả ái. Giống như vậy cô gái nhỏ, thế mà gặp qua rất nhiều kinh khủng đồ vật ta. Như vậy, chiếu nói như vậy, trời trạch những năm này, đến cùng lại trải qua cái dạng gì sự tình đâu? Tốt, ta cho phép hắn tại bên người nàng làm bạn, bất quá các ngươi mơ tưởng động hoa chiêu gì, tại các ngươi không cách nào điều khiển cơ thần tình huống dưới, chúng ta thế nhưng là có được tuyệt đối phần thắng. Nghe tới trời trạch lời nói về sau, câu mắt lớn tiếng đáp ứng để ta đang ngồi bảo hộ ở Thủy Nguyên bên người, nhưng cũng đồng thời dạng này nhắc nhở chúng ta. Động hoa chiêu gì? Câu mắt nói như vậy lời nói, quả thực là quá coi thường chúng ta. Từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản ta đáp ứng người khác sự tình cũng sẽ không đổi ý mà trời trạch bọn người đâu. Những này không vì bất luận cái gì lợi ích, liền từ các cái địa phương chạy đến tương trợ kinh chập thành người, đều là quang minh lỗi lạc hán tử, như thế nào lại lật lọng. Bất quá bây giờ chúng ta cũng là lười nhắc cùng cầu mắt nói cái gì. Dù sao cũng làm như một lần lính đánh thuê đi. Chỉ cần có thể điều khiển cơ thần. Bọn hắn thú nhân cũng hẳn là không sẽ dám làm hoa chiêu gì ra. Cưới tại cùng một đầu di giáp trùng bên trên ta cùng thiên tầm, Thủy Nguyên lập tức liền bị cường tráng thú nhân vây lại thành con tin của bọn hắn. Mà trời trạch cùng còn lại đấu sĩ cùng âm la sắt thì cùng một chút cưới các loại quái thú thú nhân võ sĩ ở vào đội ngũ hàng trước nhất, hướng tiếng nổ không ngừng truyền đến miệng sơn cốc xuất phát. Bên ngoài rốt cuộc là ai đâu? Nếu như là trời trạch bằng hữu của bọn hắn lời nói, vậy liền đánh đều khỏi phải đánh. Ta một bên nghĩ như vậy, một bên hung hăng uống một ngụm Quỳnh Nguyên. Thiên Tầm nói với ta Quỳnh Nguyên tác dụng, ta cũng biết trời trạch đem cái này túi Quỳnh Nguyên ném cho ta, cũng chính bởi vì ta đúng lúc là đấu khí tiêu hao quá độ, cần bổ sung thể lực. Uống một hớp xuống dưới, quả nhiên thần thanh khí sảng, thật giống như một đoàn tươi mát khí thể chậm rãi dung nhập thân thể của ta đồng dạng. Loại cảm giác này rất không tệ, khiến cho ta lại nhấc lên túi ra muốn lại đến một ngụm. Thế nhưng là ta vừa mới nhấc lên túi ra, lại kém chút một ngụm nhẹ đến. Trong tầm mắt, một quần thú nhân giống như thủy triều đối diện lui đến, mà phía sau bọn hắn nơi xa thì là lít nha lít nhít, như là kiến hôi đám người. Mặc dù tại mông lung điện ly quang mang phía dưới, ta còn nhìn không ra những cái kia đội hình tề chỉnh rốt cuộc là ai, nhưng ta đã có thể khẳng định, đến khẳng định không phải tự do đấu sĩ. 22. Chương 298, cùng Long Quân, nửa máy móc chiến sĩ. 27. Không phải nói chỉ có chút cơ thần đấu sĩ a? Thế nào lại là thiên bích nước của Long Quân? Ta còn không có thấy rõ ràng lít nha lít nhít tuân ra đi vào là người nào, cùng trời trạch cùng một chỗ những cái kia ở vào hàng đầu đấu sĩ bên trong cũng đã có người quay đầu đối ta bên cạnh cách đó không xa cầu mắt kêu to lên. Cầu mắt hiển nhiên cũng không ngờ tới đột nhiên có nhiều người như vậy giết tiến vào cực quan núi, nghe tới tiếng kêu của bọn hắn, cũng không khỏi phải sững sờ một chút. Nhưng nhìn đến những cái kia lúc trước chắn canh giữ ở sơn khẩu thú nhân này giống như thủy triều lui về sau đến, cầu mắt không khỏi giận mắng lên, ai bảo các ngươi lui lại. Nghe tới cầu mục đích lời nói về sau, vẫn đứng tại cầu mắt bên người người khổng lồ kia thú nhân tráng hán phát ra gầm lên giận dữ. Trong tiếng giống giận dữ, đứng tại đội ngũ hàng đầu cưỡi các loại quái thú thú nhân cũng rối rít phát ra gầm thét, xông tới, lắc tay bên trong đủ loại vũ khí. Lui về sau đến, chạy ở trước nhất các thú nhân lập tức đồng loạt đổ xuống một mảnh. Giết sạch cho ta những cái kia dám đến cực quang núi người tới, không có mệnh lệnh của ta, nếu ai dám lui về sau nữa một bước, hạ chàng liền giống như bọn họ. Thú nhân bản thân liền là khát máu bưu hán chủng tộc, hàng trước thú nhân bị ném lăn một mảnh về sau, nồng đậm mùi máu tanh cũng kích thích thú nhân dạ tính, nghe tới người khổng lồ kia thú nhân tráng hán tiếng giống, những thú nhân kia lập tức cũng đều rối rít quanh người, cơ trong tay đủ loại vũ khí, quay người hướng phía những cái kia lít nha lít nhít tuân ra tiến vào cực quang núi người phóng đi. Mấy trăm tên cường tráng vô so thú nhân quay người giống giận công kích ống kính chỉ có tại phim Hollywood bên trong mới có thể nhìn thấy. Các thú nhân thân thể muốn so nhân loại bình thường cường tráng được nhiều. Trong mắt của ta, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, đụng tới những này điên cuồng thú nhân, cũng sẽ bị xông đến thất linh bắt lạc. Nhưng là để ta không nghĩ tới chính là, mười mấy tên thú nhân vừa mới vọt tới những người kia trước mặt, liền bị như là rơm dạ chói bị đánh bay. Những cái kia đều là ai? Ta nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ở thời điểm này, ta nhìn thấy những cái kia xông tới đều là thân cao cùng ta cao không sai biệt cho lắm người bình thường, nhưng là tứ chi của bọn hắn nhưng thật giống như đều là lóng lánh kim loại sáng bóng máy móc cánh tay bên trong cầm nặng nghề tấm thuẫn cùng đao bữa. Vô luận là huy động tấm thuẫn cùng đao bữa, mỗi một lần huy động đều có thú nhân như là bị cắt đứt rơm dạ đổ xuống. Thiên bích nước cùng Long Quân nhân cùng máy móc kết hợp sản phẩm. Thiên Tầm rất nhanh trả lời ta. Bọn hắn lực lượng là phổ thông sinh vật không cách nào chống lại điện. Ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, xì bố ửa. Điện ly phong bạo sẽ không đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng a. Máy móc đối với bọn hắn đến nói chỉ là phụ trợ thiết bị, cho nên sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Thiên Tầm nhìn ta hồi đáp, liền xem như đấu sĩ, tại không sử dụng cơ thần tình huống dưới, bị bọn hắn vây quanh cũng là đường chết một đầu. Ngươi muốn làm gì? Thiên Tầm lời nói mới vừa vặn nói xong, một kiếm thư thành. Chúng ta bên cạnh thú nhân đấu sĩ đã đem đao súng đều nhắm ngay chúng ta, mà nhắm ngay nguyên nhân của chúng ta là bởi vì trời trạch đột nhiên quay người hướng phía chúng ta cùng cầu mắt đi tới. Các thú nhân nhao nhao đứng ở trước mặt hắn muốn ngăn trở hắn. Nhưng là trên người hắn phát ra đấu khí lại làm cho mỗi cái thú nhân này không cách nào đứng vững. Nhao nhao hướng hai bên tối lui. Ta cũng không muốn bội bạc. Trời trạch dừng bước, nhìn xem cầu thủ cùng cự nhân địa thú người nói, ta chỉ muốn biết thiên bích nước quân chính quy làm sao lại tiến vào cực quan núi. Những này cùng Long Quân đều là lực lớn vô cùng xì bộ ửa. không biết nguyên nhân chân chính lời nói, chúng ta là sẽ không cùng một quốc gia quân chính quy đi tác chiến địa. Tốt ta, ta cho ngươi biết nguyên nhân chân chính. Câu mắt nhìn thấy những cái kia hình thể vượt xa cuồng long quân thú nhân, lại tại cuồng nhân quân trước mặt quân lính tan rã. Hít sâu một hơi, nói, bọn hắn tới đây chính là vì Quỳnh Nguyên. Các ngươi nơi này sinh Quỳnh Nguyên. Chơi trạch mặt người, lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, vừa mới trong bọn họ tướng quân đã cho thấy ý đồ đến, chỉ bất quá bị chúng ta người cự tuyệt. Câu mắt nói, chơi trạch hỏi, vậy bọn hắn làm sao lại biết các ngươi nơi này sản xuất Quỳnh Nguyên địa? Vũ khí của chúng ta đều là dùng Quỳnh Nguyên cùng một cái thương nhân đổi lấy, khẳng định là cái kia thương nhân đem chúng ta có Quỳnh Nguyên tin tức nói cho bọn hắn. Câu mắt nói, cùng thương đoàn ở giữa có mậu dịch vắng lai. Câu mắt vừa thốt lên xong, chúng ta cũng không khỏi phải sững sờ một chút. Muốn nói một cái thú nhân bộ lạc cùng thương đoàn ở giữa có mậu dịch vãng lai thực tế là có chút để người khó mà tin được, bởi vì thú nhân bộ lạc đồng dạng đều là sẽ chỉ cướp bóc thương đoàn. Nhưng nhìn đến những này thú người trong tay đại lượng cường nô thời điểm, chúng ta liền lại không thể không tin tưởng cầu mục đích lời nói. Dù sao, chỉ dựa vào cướp bóc là không thể nào cướp được nhiều như vậy cường nô cùng đao súng. Đó là cái gì? Tại câu mắt cùng trời trạch đối thoại thời điểm, thiên bích nước cuồng long quân lại đi đẩy về trước tiến vào mấy trăm mét. Dưới chân toàn bộ đều là thú nhân vết máu, cho dù có trong chiến đấu đổ xuống không chết thú nhân, cũng bị vô tình trà đạp mà chết. Mà tại có cấp độ đẩy tiến vào cuồng long quân sau lưng, từng cây thông tin giống như cột điện đồ vật bị sâu lên, cao cao dựng thẳng lên. Là điện ly hấp thu tháp, có thể đem điện ly trong gió lốc năng lượng chuyển hóa thành nguồn năng lượng trang bị. Thiên Tầm nhìn thoáng qua liền phải có kết luận, xem ra bọn hắn đến có chuẩn bị. Nếu là tại cực quang núi đều bắc bên trên những vật này, liền xem như lớn hơn nữa điện ly phong bạo cũng vô pháp đối cơ thần sinh ra ảnh hưởng. Xem ra bọn hắn là nghĩ tại cực quang trên núi đều trên cậy dạng này thiết bị. Khi đó bọn hắn cơ thần liền có thể tiến thẳng một mạch, không nhìn điện ly phong bạo. Ta nhịn không được nói, kia để bọn hắn dựng lên đến tốt. Đến lúc đó chúng ta cơ thần không cũng có thể đầu nhập chiến đấu rồi sao? Đồ đần, vậy cũng phải có mệnh sống đến lúc đó mới được. Thiên Tầm hừ một tiếng, không có sử dụng cơ thần lời nói, ta nhìn chúng ta cùng thú nhân cũng không phải cuồng long quân đối thủ. Lui một bước tới nói, liền coi như chúng ta có thể kiên trì cho đến lúc đó sử dụng cơ thần, ai nào biết bọn hắn có bao nhiêu khung cơ thần. Thiên Bích việc lớn quốc gia trong đó cùng đại quốc. Cơ thần kỵ sĩ đoàn nếu là dốc toàn bộ lực lượng lời nói, chính là chơi đùa xếp chồng người đều muốn đẻ chết chúng ta. Hiện tại chúng ta coi như đầu nhập chiến đấu, cũng vô pháp ngăn cản những cái kia cuồng long quân. Lúc này trời trạch cũng đối cầu mắt lớn tiếng nói, làm sao bây giờ? Tộc trưởng. Lúc này nhìn thấy tiến lên thú nhân quân lính tan rã, cự nhân thú nhân thủ lĩnh cũng không nhịn được lớn tiếng hỏi cầu mắt. Cầu mắt hít sâu một hơi, nhìn lên trời trạch dùng sức nói, chúng ta giao dịch không thay đổi, chúng ta tới phụ trách đối phó những này cuồng long quân, các ngươi đến lúc đó chỉ muốn giúp chúng ta đối phó bọn hắn cơ thần, như thế nào? Trời trạch gật đầu nói, được. Nhưng là các ngươi có thể ngăn cản bọn hắn a? Xa thủ hiểm hộ, người còn lại rút đến la. Sườn núi. Cầu mắt không có trả lời trời trạch vấn đề, mà là lớn tiếng tuyên bố dạng này mệnh lệnh. Nghe tới cầu mục đích lời nói về sau, trừ một chút đầu não đơn giản, đã bị máu tươi mê đỏ trong mắt thú nhân còn tại nổi điên như dùng huyết nhục chi khu của mình hướng cuồng long quân dòng lũ sắt thép đụng lên bên ngoài, còn lại chính là thú nhân toàn bộ giống như thủy triều lui về sau đi. Mà vô số tên nọt thì phát ra sắc nhọn tiếng rít, hướng cuồng long quân vọt tới. Trong đó còn kẹp lấy điểm điểm điện quang, kia là trong thú nhân có người dùng tay cầm điện tương pháo phát ra đạn tháo. Thú nhân đột nhiên cải biến sách lược để cuồng long quân có chút trở tay không kịp. Đại khái bọn hắn cũng giống như chúng ta, vẫn luôn lấy vì tất cả thú nhân này là cực kỳ nguyên thủy dã man bộ lạc, cho nên một nháy mắt cũng có trên trăm nửa máy móc chiến sĩ đổ xuống. Nhưng tuyệt đại đa số chiến sĩ hay là kịp thời phản ứng lại, dựng thẳng lên tấm thuẫn. Thế có thể mặc thạch cường nỗ đụng ở trên khiên phát ra cực kỳ trầm muộn tiếng đánh, nhưng là những cái kia cuồng long quân binh sĩ lại thế mà cũng không lui lại một bước. Tại nọ thủ hiểm hộ phía dưới, chúng ta cùng thú nhân phi tốc lui lại, không bao lâu liền thối lui đến một mảnh nghiêng độ có chừng 45 độ tả hữu màu đen trên sườn núi. Ta biết đây chính là các thú nhân nói tới sọn. Sườn núi. Cái này dốc núi mới tương đối giống một cái chân chính núi. Ngọn núi cũng là cực quang trong núi thể tích lớn nhất địa, hai bên đều là vách núi tuyệt bích. To lớn ngọn núi chỉ có cái này một mảnh rộng lớn dốc núi có thể tiến thối. Trên sườn núi che kín đại đại nho nhỏ lỗ thủng, có thật nhiều lỗ thủng đều có nhìn qua làm ẩu cửa gỗ hoặc là cửa sắt. Một chút nhìn qua đã cảm thấy cái này sọn. Sườn núi chính là cực quang trong núi thú nhân bộ lạc đại bản doanh. Cuồng long quân vững vàng đẩy tiến vào, không bao lâu liền đẩy đi vào dốc núi dưới chân, mà sau lưng đã dựng đứng lên vô số điện ly hấp thu tháp, xa xa nhìn qua thật giống như dựng lên vô số cột điện. Lúc này thú nhân có lẽ cho là chúng ta đã cùng bọn hắn thành một cọng rơm bên trên châu chấu, đối với chúng ta không bằng vừa rồi như thế cảnh giác. Chơi trạch mấy người cũng đều bị thú nhân chen đến sau liệt, cùng chúng ta cùng cầu thủ vị trí tương đối tiếp cận. Đại ca ca, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ta đang nhìn dưới núi cuồng long quân, không có nghĩ đến cái này thời điểm tại Thiên Tầm trong ngực thủy nguyên thế mà ung dung tỉnh, móc ra ngăn chặn mình lỗ thai vải, trừng mắt hai cái ô trượt mắt tròn vo hiếu kỳ bốn phía nhìn xem. Mà khiến ta kinh nha chính là, nàng quả nhiên không có chút nào sợ hãi thân sắc. Chúng ta tại cực quang núi thú nhân bộ lạc, nhìn thấy thủy nguyên không có chút nào sợ hãi dáng vẻ, ta cũng đàng hoàng nói, phía dưới kia những người kia đâu? Nghe tới ta sau, thủy nguyên đối cách đó không xa trời trạch phất phất tay, lại hỏi, là đến tấn công cực quang núi người? Ta coi là thủy nguyên căn bản liền sẽ không minh bạch, thế nhưng là không nghĩ tới ta mới nói một câu như vậy, Thủy Nguyên liền bừng tỉnh đại ngộ nói nói, vậy chúng ta là muốn giúp bọn hắn đánh bại những người xấu kia à? Đúng thế. Ta không biết trả lời như thế nào, chỉ cần cười khổ lắc đầu. Bởi vì ta hiện tại cũng không làm rõ ràng được, thú nhân cùng thiên bích nước người, đến cùng cái nào là người tốt, cái nào là người xấu. Ngu xuẩn các thú nhân, chẳng lẽ các ngươi thật nghĩ bị diệt tộc à? Nếu như bây giờ ngoan ngoãn giao ra Quỳnh Nguyên khoáng mạch lời nói, chúng ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Ta mới vừa vặn gật đầu, dưới sườn núi Cuồng Long trong quân liền có người dùng khuyết đại âm thanh thiết bị lớn tiếng hô. Nhưng là trả lời cái thanh âm kia, lại là cầu mục đích tiếng giống giận dữ, một kiếm đạt ngói tộc các dũng sĩ, để minh hữu của chúng ta nhìn nhìn lực lượng của chúng ta, đem những này muốn cướp đoạt chúng ta đồ vật người toàn bộ giết sạch đi. Tại cầu mục đích trong tiếng giống giận dữ, một chút thú nhân thật nhanh mở ra một chút khóa lại trên sườn núi cửa động làm bằng gỗ cùng làm bằng sắt đại môn. Tại ta kinh ngạc trong ánh mắt, trên trăm đầu chúng ta lúc trước thấy qua loại kia quái thú tại thú nhân điều khiển từ trong động leo ra, lại thật nhanh chui vào màu đen dốc núi bên trong. Mà có chút trong sơn động càng là phát ra như là động cơ hơi nước tiếng rít, tại một chút thân cao đều vượt qua 2m5 cường tráng thú nhân dẫn dắt dưới, đầu tiên rơi vào tầm mắt là các thú nhân trong tay lôi kéo to lớn xích sắt, sau đó mới là bị bọn hắn đẩy ra ngoài từng cái to lớn lồng sắt. Tại những cái kia trong lồng sắt đang đóng đều là chút nhìn qua dị thường xấu xí cùng kinh khủng quái thú, có chút dài lấy như là bạch tuộc thô to xúc tu, có chút bao trùm lấy nham thạch lân thiến. Mà những quái thú này đều không ngoại lệ táo bạo cùng hung mãnh, vừa mới xuất hiện tại cửa hàng, nghe được trong không khí mùi máu tươi, những quái thú này liền bắt đầu phát cuồng va chạm lồng sắt, trong đó có một cái kéo lấy xích sắt thú nhân nhất thời không có chú ý, bị to lớn xúc tu ngăn chặn xích sắt kéo vào trong lồng, một lát liền bị nhấm nuốt vào. Những cái kia đều là cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta nhịn không được hỏi Thiên Tầm. Lúc trước những cái kia có thể dưới đất hành tẩu chính là phổ thông nhiều chân tinh giáp thú, mà những này liền hẳn là nhận phóng xạ hoặc cái khác kích thích mà sinh ra biến dị quái thú. Thiên Tầm nhìn thấy những cái kia cuồng bạo vô so quái thú, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có biến dị thú người, còn có biến dị quái thú đâu, nhìn như vậy đến, Cuồng Long quân cũng không chiếm được bao lớn tiện nghi. 22. Chương 299, Tha Hương Nộ Cố Chi. 27. Thế nhưng là những này biến dị thú như thế tàn bạo, giống như ngay cả thú nhân cũng không cách nào khống chế, sao có thể để bọn chúng phân rõ được ta? Ta nhịn không được hỏi Thiên Tầm. Thiên Tầm lắc đầu, nàng cũng không biết thú nhân là như thế nào khống chế những này biến dị thú. Nhưng là các thú nhân lại dùng hành động thực tế đến cho ta đáp án. Các thú nhân dùng chính là nguyên thủy nhất, dã man nhất phương pháp. Mười mấy cái lồng sắt rất nhanh bị từng cái từ trong huyệt động kéo ra, như muốn nghiêng trên sườn núi xếp thành một chữ trường xà. Lồng sắt lồng miệng hết thể đối dưới sườn núi phương. Lúc này xuất hiện trước nhất nhiều chân tinh giáp thú đã xuất hiện tại trên sườn núi cùng Cuồng Long quân lăn lộn đắc đấu. Thú nhân nọ thủ vẫn tại không ngừng xạ kích. Trong lúc nhất thời Cuồng Long quân cũng là bị gắt gao cuốn lấy. Từng đầu con mai bộ dáng dã thú bị từ mặt khác trong động quật ra, theo cự nhân thú nhân thủ lĩnh giống to một tiếng. Hơn 10 tên cường tráng thú nhân một đao liền chặt dưới con mai bộ dáng dã thú đầu lâu, đem máu tươi còn tại tuôn ra thi thể dùng sức hướng dưới sườn núi Cuồng Long quân trong quân ném đi. Mà cùng lúc đó, mười mấy tên thú nhân cũng tại trên sườn núi phương đồng thời kéo động xích sắt, kéo ra lồng sắt bên trên cửa sắt. Nghe được nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, những cái kia biến dị thú vốn đã điên cuồng va chạm lồng giam, lồng sắt bên trên sắt cửa vừa mở ra, những cái kia thân hình khổng lồ biến dị thú lập tức cũng không quay đầu lại hướng phía Cuồng Long quân vị trí liền xông ra ngoài. Lúc này lúc trước xuất hiện nhiều chân tinh giáp thú trên cơ bản đã phần lớn bị Cuồng Long quân đánh chết. Những cái kia nửa máy móc chiến sĩ lực lượng sát thực kinh người, lúc trước lao xuống đi trên thân không có cứng rắn giáp sát hai đầu biến dị thú tại đụng bay một đám nửa máy móc chiến sĩ về sau, cũng lập tức bị triệt để phân thây. Nhưng còn lại biến dị thú phần lớn trên thân có cứng rắn giáp sát, hướng tiến vào Cuồng Long trong quân về sau, lập tức giống như hổ nhập đàn sói, cùng xé tán loạn. Nhất là trong đó một đầu hình thể khổng lồ, trên thân có ít chỉ bạch tuộc cự túc biến dị thú càng là huy động cự đầu tay lớn, đem những cái kia chiến sĩ quyển trong cửa vào, bất luận là máy móc hay là huyết nục, toàn bộ nhấm nuốt vào. Trong lúc nhất thời Cuồng Long quân trận cước đại loạn. Ở thời điểm này, cự nhân thú nhân thủ lĩnh lại là hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng sườn núi dưới phóng đi. Tất cả thú nhân thấy tình cảnh này rối rít giống giận. Vòng qua kia sắp xếp thành chữ nhất trường xà lồng sắt, phóng tới Cuồng Long quân. Cuồng Long quân lúc đầu đã trận cước đại loạn, lại thêm bị số lượng mấy lần với mình địa thú người xung lên, lập tức quân lính tăng dã, nhao nhao đổ xuống. Biến dị thú căn bản cũng không phút địch ta, chỉ muốn tới gần người bên cạnh hết thảy bị xem như đồ ăn giết chóc thôn phệ. Vô số thú nhân cũng bị bọn chúng trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là hướng đi xuống thú nhân lại đều không quan tâm. Chỉ lo liều mạng chém giết. Thú nhân Bưu Hán cùng khát máu rốt cục để Cuồng Long quân lâm vào triệt để trong khủng hoảng. Trong lúc nhất thời vô số chiến sĩ sợ mất mật về sau bỏ chạy, cùng sau lưng chiến sĩ đụng thành một đoàn. Một cây ngay tại bắc bên trong điện lý hấp thu tháp cũng tại thất kinh chiến sĩ va chạm dưới đổ xuống. Mười mấy tên chiến sĩ bị tươi sống đè chết. Thật là lợi hại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta không khỏi cùng Thiên Tầm liếc mắt nhìn lẫn nhau. Thú nhân Bưu Hán xa xa vượt quá dự liệu của ta. Xem ra trời trạch lúc trước nếu là không đáp ứng điều kiện của bọn hắn lời nói, chúng ta trên cơ bản là không có khả năng xông ra cực quan núi. Mắt thấy đại cục đã định, Cuồng Long quân sắp tại thú nhân điên cuồng phản công dưới thất bại thảm hại, Cuồng Long trong quân đột nhiên như là cuốn lên một đạo gió lốc. Lúc trước đầu kia hình thể khổng lồ nhất dị biến thú đầu lâu đột nhiên bay lên, trùng điệp nện rơi xuống đất. Đỏ vàng giao nhau huyết dịch như là suối phun đồng dạng phun lên mấy mét cao độ. Toàn phong trảm. Ta còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cách đó không xa trời trạch lại phát ra một tiếng kinh nghi tiếng hô. Mà cùng lúc đó, mấy chục đạo động tác nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Những bóng người kia vẫn luôn đi theo Cuồng Long Quân về sau, chỉ là lúc này đột nhiên gia nhập chiến đoàn, mới khiến cho lực chú ý của ta bị hấp dẫn tới. Những cái kia động tác nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng bóng người tựa như là từng đạo gió lốc, vừa gia nhập chiến đoàn. Tình thế lập tức liền lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong quân đội tứ ngược những cái kia biến dị thú rất nhanh liền từng đầu ngã xuống. Cơ thần đấu sĩ. Ở cái thế giới này, trừ cơ thần đấu sĩ, ai còn có được như thế lực lượng cường đại. Lúc này liền xem như ta, cũng đã nhìn ra thân phận của những người đó. Mất đi biến dị thú uy hiếp, lại thêm những cái kia đấu sĩ cường lực viện trợ. Nguyên vốn đã sắp tan tác Cuồng Long Quân như kỳ tích ổn định trận cước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trời trạch bên người đấu sĩ toàn bộ ánh mắt tập trung đến trời trạch trên thân. Thiên Sích tiên sinh, làm sao bây giờ? Nếu là đồng minh, vậy chúng ta cũng nên xuất thủ. Trời trạch trầm ngâm một chút về sau, chưa hề nói thêm lời thừa thãi, liền tay không tấc sát hướng Cuồng Long Quân cùng thú nhân hôn chiến dốc núi vọt xuống dưới. Tốc độ nhanh đến để ta chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Mà tại hướng xuống phi tốc phi nước đại thời điểm, trời trạch thuận tay rút ra rơi trên mặt đất tên nỏ, một một ném ra. Thuận tay ném ra tên nỏ liền như là trong không khí vạch ra khiến người khó có thể tưởng tượng ánh lửa, hơn 10 tên Cuồng Long Quân cơ giới chiến sĩ như là que thịt nướng đổ xuống. Nhìn thấy trời trạch vũ dũng, chung quanh các đấu sĩ không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đều là hét dài một tiếng bay nhào mà hạ. Trong đó đại đa số người nhao nhao học trời trạch dáng vẻ rút ra trên đất vũ khí xem như trường mâu ném ra. Mặc dù đấu khí của bọn hắn cường độ cùng xuất thủ độ chính xác so với trời trạch phải kém rất nhiều, nhưng là đấu sĩ lực lượng dù sao cũng là ngay cả nửa máy móc binh sĩ đều không thể ngăn cản. Rất nhiều máy móc chiến sĩ đều kịp thời dựng thẳng lên ở trong tay khiên tròn, nhưng là to lớn lực trùng kích vẫn là để bọn hắn người máy cánh tay cùng hai chân đồng thời bẻ gãy, về sau bay đụng mà ra. Các thú nhân sĩ khí đại chấn, trong chốc lát, trận tuyến lại đi dưới sườn núi áp xúc mấy chục mét. Các ngươi là ai? Đột nhiên giết ra trời trạch bọn người làm cho đối phương đấu sĩ một trận ngạc nhiên. Hai tên đấu sĩ lập tức giống như quỷ mị phóng tới xông lên phía trước nhất trời trạch, nhưng chỉ là trong nháy mắt, không ngất trạch là như thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Hai cái đấu sĩ liền cùng hơn 10 tên nửa máy móc chiến sĩ liền bị trời trạch dùng thuận tay đoạt đến trường mâu đánh chúng bay ngược mà ra. Trời trạch vương. Trời trạch khí thế để tất cả mọi người vì đó trì trệ, đột nhiên có người nhận ra trời trạch, sợ hai thanh âm vượt trên vô số thú nhân tiếng giống giận dữ, rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi người. Dừng tay. Một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Thanh âm này vang lên về sau, tất cả Cuồng Long Quân toàn bộ giống như thủy triều lui lại. Một đám đấu sĩ không biết là nguyên nhân nào, cũng nhao nhao dừng tay. Mà một chút cuồng tính đại phát thú nhân vẫn nghĩ tiếp tục truy kích, nhưng bị toàn thân đẫm máu cự nhân thú nhân thủ lĩnh dẫn người toàn bộ ngăn lại. Trong chốc lát, thú nhân cùng Cuồng Long Quân cách xa nhau trăm mét, riêng phần mình quan sát. Hiện chất, chúng ta tính ra đã có 5 năm chưa gặp đi. Nghĩ không ra thế mà lại ở đây đụng phải. Hai quân như là cách sông quan sát thời điểm, một người mặc ngân sắc khôi giáp diện mù câm lánh lao nhân chậm rãi từ Cuồng Long trong quân đi ra, nhìn lên trời trạch chậm rãi nói: "Ta sững sờ một chút, còn không có kịp phản ứng cái kia diện mù câm lánh lao nhân nói như vậy là có ý gì, đấu sĩ bên trong cũng đã có người nhịn không được kinh thanh thở nhẹ, hắn là bên trong linh nước Tam Hoàng Thúc Thiên Liên Diệu. Dạ Hoàng Cơ thần chủ nhân. Bên trong linh nước đấu sĩ làm sao lại cùng Thiên Bích nước người cùng một chỗ?" Tại những này đấu sĩ nhịn không được kinh hô đoán thời điểm, trời trạch cũng đã thản nhiên nói: "Ta sớm đã cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Máu mủ tình thâm, ngươi dù sao cũng là bên trong linh nước người." Thiên Diệu nói, sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đã không nghĩ so đo giữa các ngươi phát sinh sự tình. Ngươi cũng nên về bên trong linh nước nhìn một chút. Trời trạch mỉm cười, nói, nếu là bên trong linh nước đấu sĩ không đem chúng ta xem như cùng hung cực các đạo phỉ, ta tự nhiên sẽ về đi xem một cái. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ diệt những này ma tộc, chúng ta liền có thể cùng một chỗ về bên trong linh nước. Chỉ cần có ngươi, trong chúng ta linh nước thực lực, còn không phải một ngày ngàn dặm. Thiên Diệu lớn tiếng nói. Nghe tới Thiên Diệu lời nói về sau, thú nhân đấu sĩ thốt nhiên biến sắc, nhưng trời trạch lại chỉ là lạnh nhạt nói, nếu là bên trong linh nước không coi ta là địch nhân, ta tự nhiên sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại, ta đã đáp ứng bọn hắn giúp bọn hắn đánh lui lần này để đến. Thiên Diệu sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, qua nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi vẫn là không có đổi bên trên thay đổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng các ngươi nhiều người như vậy, có thể đánh bại chúng ta nhiều như vậy đỡ cơ thần à? Đáp ứng người khác sự tình, liền muốn làm được, về phần được hay không được, kia cũng nên thử một lần đi. Đã dạng này, ngươi liền vì những này man tộc chôn cùng đi. Thiên Diệu lạnh lùng quay người, lúc này, Cuồng Long Quân đã tại sườn núi bên trên dựng thẳng tốt điện ly hấp thu tháp. Mà trùng hợp chính là, đầy trời điện ly phong bạo, cũng ở thời điểm này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn lại chói lọi cực quang. 22. Chương 300, Trung Châu mạnh nhất. 27. Vừa nhìn thấy điện ly phong bạo biến mất, Thiên Sích bên người các đấu sĩ liền toàn bộ móc ra tinh bản, âm thầm ngưng thần đề phòng, phòng ngừa đối phương đột nhiên triệu hồi ra cơ thần tới. Trời Trạch Vương, 8 năm trước từ biệt, không biết ngươi còn nhớ rõ ta không? Lúc này, Thiên Bích nước Cuồng Long Quân trận bên trong đột nhiên đi ra một người trung niên. Trung niên nhân kia gương mặt nhìn qua cũng là vô cùng anh tuấn, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Mà hai chân của hắn hành động lúc phát ra rất nhỏ tiếng ông ông, giống như cũng là một đôi chân cơ giới. Trời Trạch bên người các đấu sĩ cũng không biết người này là ai, lại nghe được Trời Trạch nói, "Mộc Uyên, 10 năm không gặp, nghĩ không ra thế mà ở đây lại đụng phải. Một Uyên, hắn là ma cua cơ thần chủ nhân Một Uyên. Trời trạch lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng, đấu sĩ bên trong liền có không ít người lên tiếng kinh hô. Cái này gọi Một Uyên là lai lịch gì? Nhìn thấy bọn hắn vẻ giật mình, ta nhịn không được hỏi Thiên Tầm. Thiên Bích nước trước kia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, trước kia danh xưng là Trung Châu lợi hại nhất cơ thần đấu sĩ một trong. Hắn ma cua cơ thần là chiến hoàng cấp cơ thần bên trong lợi hại nhất cơ thần một trong. Đã từng lập nên một trận chiến phá hủy 4 chiếc cơ thần chiến tích. Chỉ là không biết về sau vì cái gì đột nhiên mai danh nhận tích. Thiên Tầm vừa mới trả lời xong vấn đề của ta còn chưa kịp làm mặc cho Hà Tư kiểm tra, Một Uyên liền đã nhìn lên trời trạch nói, 8 năm trước ta thua ở trong tay của ngươi về sau, liền mỗi giờ mỗi khắc muốn gặp được ngươi. Không nghĩ tới hôm nay sẽ dưới loại tình huống này gặp lại. Một Uyên tái nhợt trên mặt vậy mà nổi lên kỳ dị ửng hồng. Dừng một chút về sau, hắn dương đầu lên, nhìn lên trời trạch tiếp tục nói, đã ở đây gặp được, vậy liền mời trời trạch vương lại đánh với ta một trận đi. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe tới Một Uyên nói như vậy về sau, trời trạch thản nhiên nói, chậm rãi đi lên phía trước ra mấy bước. Tóc tím âm la sát thu nguyệt đi theo trời trạch bên người, mà toàn bộ cuồng long quân cùng thú nhân này tại riêng phần mình đấu sĩ ra hiệu dưới xa xa hướng hai bên tránh đi. Hai đạo không gian bình chướng đột nhiên rơi xuống, một khung kim sắc cơ thần cùng một khung màu đen cơ thần gần như đồng thời đứng sừng sững ở màu đen trên sườn núi. Kim sắc cơ thần tay cầm hình mũi khoan trường thương, ung dung hoa quý, chính là trời trạch chỉ toàn hoàng cơ thần. Mà màu đen cơ thần vừa mới xuất hiện, cho dù là cách số công dặm xa, ta đều chỉ cảm thấy âm phong từng đợt đập vào mặt. Mà liếc nhìn bộ kia màu đen cơ thần dáng vẻ, ta liền không khỏi kinh hãi. Đó là cái gì cơ thần? Không biết, ta không có liên quan tới bộ này cơ thần tư liệu. Thiên Tầm nhìn xem màu đen cơ thần rất thẳng thắn lắc đầu. Màu đen cơ thần cùng ta trước kia thấy qua cơ thần khác nhau rất lớn. Mặc dù màu đen cơ thần cũng cùng trước kia gặp qua cơ thần, là hình người cơ thần, nhưng là trên thân thể lại có 4 cánh tay, hai cánh tay phân biệt nắm lấy một dài một ngắn hai thanh lợi kiếm, mà đổi thành bên ngoài hai cánh tay bên trong lại phân biệt chỉ vào hai mặt hình tròn tấm thuẫn. Toàn bộ thân thể đều che kín màu đen hộ giáp, tăng thêm 4 cái long lánh hào quang màu đỏ con mắt. Nhìn qua nói không nên lời ngang ngược yêu dị. Một bên cùng hắn âm la sát cùng trời trạch, Thu Nguyệt gần như đồng thời leo lên riêng phần mình cơ thần. Hai khung cơ thần động cơ cũng gần như đồng thời phát động. Chỉ toàn hoàng cơ thần động cơ phát ra thanh âm liền như là hét dài một tiếng, mà màu đen cơ thần thanh âm lại có như cuồng phong gào thét. Khí lưu phun ra phía dưới, mạnh mẽ áp lực mãnh liệt mà tới. Nguyên vốn đã cùng hai khung cơ thần cách số km chúng ta không khỏi lại sau này thối lui. Tụ biến tức động cơ, đài này cơ thần hệ thống động lực thế nhưng là so với phong thần cơ thần đến đều không kém cỏi a. Chỉ là nghe tới động cơ tiếng rít, Thiên Tầm liền làm ra dạng này phán đoán. Mà lại tụ biến thức động cơ lực bộc phát phi thường mạnh, nếu là đấu sĩ thân thể có thể tiếp nhận, bộ này cơ thần có thể phát huy ra rất uy lực cường đại. Thiên Tầm lại đánh giá cẩn thận một chút màu đen cơ thần về sau, lại nói tiếp, là tích xúc năng lượng thức vật chất kiếm, mặc dù uy lực không bằng cao tần đường dây nóng quang đao, nhưng là uy lực cũng đủ để mở ra bá vương cấp cơ thần hộ giáp. Nghe tới Thiên Tầm nói trước mắt bộ kia màu đen cơ thần chỗ lợi hại, ta không khỏi trong lòng âm thầm khẩn trương, nhưng là Nghiêng Nước Vô lại đột nhiên cười khanh khách nói, cái kia cơ thần dáng dấp xấu quá, khẳng định sẽ bị cha đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhìn thấy Thủy Nguyên ngây thơ lãng mạn, không có chút nào sợ hãi lo lắng bộ dáng, ta cũng không nhịn được cười một tiếng, tâm tình rất là buông lỏng. Hai khung cơ thần gần như đồng thời nhảy lên giữa không trung. Hai đài cơ thần sau lưng phun ra quang diễm cùng dòng chảy hạt đem toàn bộ dốc núi phản chiếu sáng rực khắp. Màu đen cơ thần như là cái thứ nhất điều chỉnh thử hoàn tất, vừa mới vọt lên trên trời. Hai vai bên trên hộ giáp liền cùng lúc mở ra, hai đạo ánh sáng diễm bắn thẳng đến chỉ toàn hoàng cơ thần. Mặc dù trong lòng đối trời chạy cực có lòng tin, nhưng màu đen cơ thần xuất thủ như thế nhanh chóng, vẫn là để ta lấy làm kinh hãi. Nhưng càng khiến ta giật mình còn ở phía sau. Có lẽ đây chính là bá vương cấp cơ thần đấu sĩ thực lực, một bên điều khiển màu đen cơ thần vừa mới phát ra hỏa lực, hai cánh tay bên trong trường kiếm liền cũng đồng thời hướng phía chỉ toàn hoàng cơ thần chém qua. Hai đài cơ thần ở giữa cách xa nhau chỉ ít có 100 mét xa, mặc dù màu đen cơ thần cánh tay tăng thêm kiếm chiều dài cũng có 20 mấy mét, nhưng là theo lý thuyết là thế nào đều đủ không đến chỉ toàn hoàng cơ thần. Nhưng là tại màu đen cơ thần song kiếm chém ra thời điểm, màu đen cơ thần động cơ tựa hồ cũng nháy mắt kéo đến tốc độ cao nhất, không những toàn bộ cơ thần đột tiến vào tốc độ vượt qua tưởng tượng, mà lại hai cánh tay vậy mà cũng không thể tưởng tượng nổi duỗi dài gần 10 m. Cùng ta cùng một chỗ quan chiến các đấu sĩ lập tức cũng phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn so ta càng thêm giật mình, là bởi vì bọn hắn so ta hiểu rõ hơn cơ thần. Cơ thần đột nhiên gia tốc hoặc là cải biến phương hướng sinh ra tăng tốc độ cũng đồng thời sẽ tác dụng tại đấu sĩ trên thân, giống mạnh mẽ như vậy gia tốc, bình thường đấu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận, bởi vậy có thể thấy được một quên thực lực cũng đúng là phi thường khủng bố. Mà đấu sĩ đánh nhau cũng như hai người cao thủ bắt kích. Cao thủ ở giữa đối với đối phương tốc độ xuất thủ cùng nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn. Mà cái này cơ thần cánh tay đột nhiên lại duỗi dài gần 10 m, tại loại tốc độ này phía dưới, rất nhiều người đều cảm thấy mình căn bản là không có cách ngăn cản dạng này một kích. Hai thanh một dài một ngắn lợi kiếm đồng thời chém về phía chỉ toàn hoàng cơ thần. Chỉ toàn hoàng cơ thần trong tay trừ kim sắc trường thương bên ngoài, cũng không cái gì tầm thuẫn. Ngay tại ta âm thầm kinh hãi, nghĩ đến chỉ toàn hoàng cơ thần nên như thế nào né tránh cái này màu đen cơ thần hỏa lực cùng song kiếm thời điểm, lại chỉ ở giữa chỉ toàn hoàng cơ thần đột nhiên một trận trường âm, trường thương tại không trung đột nhiên múa ra một đạo kim sắc gió lốc. Mấy tiếng to lớn va chạm thanh âm, vô luận là màu đen cơ thần song kiếm, hay là kia quang diễm hỏa lực, toàn bộ bị quét ngang đẩy ra. Một kích này khiến cho chỉ toàn hoàng cơ thần như là trời thần đồng dạng, đừng nói là quan chiến đấu sĩ, liền ngay cả ta bên cạnh vô số thú nhân cũng bị chỉ toàn hoàng cơ thần uy thế chỗ chấn, rồi rít lấy cuồng hống phát tiết trong lòng mình rung động chi tình. Tại thú nhân cuồng trong tiếng hô thiên bích nước, các đấu sĩ đều là sợ hãi biến sắc, mà vào lúc này, kim sắc gió lốc lại lần nữa huyễn thành một thanh trường thương, đâm thẳng màu đen cơ thần. Cái này một súng tốc độ tựa hồ đột phá thời gian nhưng không gian giới hạn, khó có thể tưởng tượng tốc độ để cả chuôi trường thương bị cùng không khí ma sát sinh ra sáng tỏ hỏa diễm bao vây. Tại trong nháy mắt, liền đến màu đen cơ thần trước ngực. Tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chung, màu đen cơ thần động cơ đột nhiên lại là một trận kịch liệt điên cuồng gào thét, toàn bộ thân thể phóng lên tận trời, mãnh liệt ra tốc cùng không khí ma sát, khiến cho màu đen cơ thần nhìn qua đều có chút khác thường và mẹo. Nhìn thấy sao, đó chính là tụ biến thức động cơ uy lực. Thiên Tầm nói với ta nói, tại bình quân xuất lực phương diện, tụ biến thức động cơ khả năng so ra kém phong thần cơ thần cùng chỉ toàn hoàng động cơ, nhưng là trong nháy mắt lực bộc phát bên trên, lại chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là bình thường đấu sĩ căn bản không có cách nào chịu được dạng này tăng tốc độ, xem ra một bên xác thực cũng không phải bình thường đấu sĩ có thể so sánh với. Ta vừa nhẹ gật đầu, Cuồng Long Quân lại là một tràng tốt lên. Chỉ thấy chỉ toàn hoàng cơ thần một đâm thất bại về sau, cũng không có chút nào dừng lại, toàn bộ thân thể cũng đột nhiên phóng lên tận trời, trường thương đi lên lao đi. Bốn tay màu đen cơ thần bạo phát đi ra tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là muốn nhìn thấy cái này một súng tốc độ cùng lực lượng, lại làm cho người không khỏi cảm thấy, nếu như bị cái này một súng cướp bên trong, màu đen cơ thần chỉ sợ cũng sẽ bị từ đó chia hai nửa. 22. Chương 301, thảm liệt cơ thần chiến bắt đầu. 27. Chỉ toàn hoàng cơ thần cái này một súng so với vừa rồi một kích kia càng là hung mãnh, nhưng là màu đen cơ thần bên trong một bên lại phát ra âm lãnh cùng tiếu, liền để ngươi nhìn ta nhận thần cơ thần chân chính lực lượng đi. Trong tiếng cười điên dại, màu đen cơ thần phía trên hai cánh tay bên trên cầm hai khối tấm thuẫn đột nhiên rời tay bay ra, đánh tới hướng chỉ toàn hoàng cơ thần lướt ngang mà lên trường thương. Nhận thần cơ thần. Ta cùng Tiên Tầm mới nghe được một bên nói ra màu đen cơ thần danh tự, lại trông thấy chỉ toàn hoàng cơ thần trường thương lướt ngang tư thế không thay đổi, vẫn như cũ hướng lên quét ra. Màu đen nhện thần cơ thần ném ra hai khối tấm thuẫn đều có 5 mét vuông, trường thương đi lên quét ra, lập tức đánh trúng hai khối tấm thuẫn. Tại dự liệu của chúng ta bên trong, lấy chỉ toàn hoàng cơ thần một kích chi uy, đừng nói là hai khối tấm thuẫn, chính là hai khung cơ thần cũng sẽ bị quét bay ra ngoài. Nhưng là để chúng ta không nghĩ tới chính là, kia hai khối trên tấm chắn giống như có lớn lao hấp lực. Chỉ toàn hoàng cơ thần trường thương quét trúng hai khối tấm thuẫn về sau, thế mà không có đem hai khối tấm thuẫn quét bay. Hai khối tấm thuẫn ngược lại giống hai khối thuốc cao đồng dạng dán tại chỉ toàn hoàng cơ thần trường thương bên trên. Mà cùng lúc đó hai khối trên tấm chắn đồng thời toát ra màu trắng hồ quang điện ánh sáng. Lóe sáng điện choáng nháy mắt che kín chỉ toàn hoàng cơ thần trường thương, khiến cho chỉ toàn hoàng cơ thần trên hai tay đều phát ra lóe sáng điện quang. Ta còn chưa rõ tới là chuyện gì xảy ra, liền thấy chỉ toàn hoàng cơ thần hai tay chấn động, trường thương cũng thế mà rời tay bay ra. Điện ly phá hư trang bị. Mà cùng lúc đó, Thiên Tầm cũng biến sắc, lên tiếng kinh hô. Cái gì là điện ly phá hư trang bị? Ta cũng không nhịn được lớn tiếng kinh hô. Nhưng là Thiên Tầm lại không có thời gian trả lời ta. Bởi vì ngay lúc này, nện thần cơ thần vừa mới ném ra tấm thuẫn hai cánh tay đột nhiên tán vỡ ra đến, hóa thành vô số cây màu đen kim loại xiển xích, lập tức cuốn lấy chỉ toàn hoàng cơ thần hai tay. Động cơ to lớn cùng trong tiếng gào, chỉ toàn hoàng cơ thần toàn bộ bị hướng phía nện thần cơ thần kéo đi. Bên cạnh ta tất cả mọi người lập tức đổi sắc mặt. Không có người nghĩ đến một bên hai khối tấm thuẫn bên trong thế mà còn khảm hợp lấy có thể để cơ thần như là bị điện giật đến đồng dạng trang bị, càng không có người nghĩ đến, nện thần cơ thần kia hai cánh tay, vậy mà là từ trên trăm đầu kim loại dây thường tụ hợp mà thành, mà vào lúc này thế mà lại sẽ giống vật sống đồng dạng, đem chỉ toàn hoàng cơ thần hai tay toàn bộ trói lại. Nện thần cơ thần nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng lập tức áp đảo chỉ toàn hoàng cơ thần, đem chỉ toàn hoàng cơ thần hướng trước người mình kéo đến thời điểm. Nện thần cơ thần trong tay hai thanh một dài một ngắn lợi kiếm, cũng đồng thời đâm về đã mất vũ khí chỉ toàn hoàng cơ thần. Mắt thấy nện thần cơ thần song kiếm liền muốn đâm trúng chỉ toàn hoàng cơ thần, ta cùng bên cạnh ta đấu sĩ không khỏi lại phát ra chấn thiên tiếng kinh hô. Nhưng ngay lúc này, chỉ toàn hoàng cơ thần động cơ lại phát ra to lớn trường ngâm âm thanh. Chỉ toàn hoàng cơ thần động lực toàn bộ triển khai, không lùi phản tiến vào, toàn bộ thân thể đột nhiên vọt tới nện thần cơ thần. Một bên không nghĩ tới trời trạch thế mà lại khai thác tấn công như vậy phương thức. Nhất thời căn bản không kịp phản ứng, tiếng cuồng tiếu còn chưa biến mất. Chỉ toàn hoàng cơ thần đã dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, từ nện thần cơ thần hai thanh lợi kiếm bên trong xuyên qua, hai đầu gối hung hăng đè vào nện thần cơ thần ngực. Nện thần cơ thần dẫn dắt chi lực, tăng thêm chỉ toàn hoàng cơ thần động lực toàn bộ triển khai lực va đập ra sao trời to lớn. Cả hai chạm vào nhau, thật giống như hai tòa nhà núi nhỏ đến. Bình một tiếng, không trung thế mà sáng lên một vòng mắt trần có thể thấy trong suốt sóng xung kích. Ma kia trầm muộn tiếng vang, càng làm cho lông mày của ta nhịn không được một trận cuồng loạn. Trầm muộn tiếng vang bên trong, nện thần cơ thần trước ngực hộ giáp cùng chỉ toàn hoàng cơ thần hộ giáp bên trên đều xuất hiện rõ ràng vết rạn. Nhưng cơ thần trước ngực đều là khoang điều khiển vị trí, hiển nhiên lần này nện thần cơ thần ăn thiệt thòi ăn đến tương đối lớn. Tiếng rên rỉ bên trong, nện thần cơ thần về sau ngã xuống mà ra, mà cuốn lấy chỉ toàn hoàng cơ thần hai tay trên trăm đầu kim loại dây thừng cũng lập tức tán loạn hơn phân nửa. Thiếu hơn phân nửa trói buộc, chỉ toàn hoàng cơ thần cánh tay lập tức dùng sức cơ múa. Trong nháy mắt, còn lại mấy chục đầu trói lại chỉ toàn hoàng cơ thần hai tay kim loại đen dây thừng liền bị chỉ toàn hoàng cơ thần cưỡng ép kéo đứt. Trói hai kim loại đứt gây âm thanh bên trong. Chỉ toàn hoàng cơ thần không có chút dừng lại, một cái điên cuồng gia tốc, toàn bộ thân thể thế mà xuất hiện tại ngã xuống mà ra nhện thần cơ thần sau lưng. Chỉ toàn hoàng cơ thần hai tay 10 ngón giống như đã bị vừa mới cái gì điện ly phá hư trang bị làm đến không cách nào động tác, nhưng là chỉ toàn hoàng cơ thần cánh tay lại còn có thể động tác. Vừa đến nhện thần cơ thần sau lưng, chỉ toàn hoàng cơ thần một cái cánh tay liền lập tức ghìm chặt nhện thần cơ thần cổ. Một cánh tay còn lại khuỷu tay đều không ngừng hướng nhện thần cơ thần trên đầu đánh tới. Đông, đông, đông tiếng vang to lớn truyền đến. Mỗi người đều chỉ cảm thấy trong lòng một trận đập mạnh. Một nguyên chi thần cơ thần mấy lần đều muốn dùng song kiếm đâm ngược chỉ toàn hoàng cơ thần. Nhưng là mỗi lần song kiếm mới vừa vặn giơ lên, chỉ toàn hoàng cơ thần trọng kích liền để nện thần cơ thần mất đi đâm ngược lực lượng. Thú nhân tộc bản thân liền là bưu hán cùng dã chủng tộc, bình thường thích nhất lực lượng cùng bạo lực đấu pháp. Nhìn thấy chỉ toàn hoàng cơ thần dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bạo lực đấu pháp, lại thêm chỉ toàn hoàng cơ thần là trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, tất cả thú nhân này không khỏi đập vỡ vụn trước ngực mình quần áo, đấm bộ ngực phát ra cùng dã tiếng giống. Ước chừng cùng kích 16-17 kích về sau, nện thần cơ thần cánh tay rốt cục vô lực rủ xuống. Chỉ toàn hoàng cơ thần cũng không còn mánh kích, mà là trực tiếp đem nện thần cơ thần hướng cuồng long quân trận bên trong đã đánh qua. Nện thần cơ thần như là màu đen thiên thạch rơi xuống, nện lên đầy trời bụi đất. Nhìn xem chỉ toàn hoàng cơ thần hai tay vỗ tay rút ra rơi xuống đất trường thương, hướng chúng ta trong trận đi tới thời điểm, toàn bộ cuồng long quân vậy mà không người nào dám làm bất kỳ động tác. Thấy không, đây mới là có thể để cơ thần phát huy ra uy lực chân chính đấu sĩ. Nhìn thấy chỉ toàn hoàng cơ thần chậm rãi đi trở về trong trận, Thiên Tầm không khỏi nói với ta nói: "Ta biết Thiên Tầm là đang mượn cơ nói ta cùng trời trạch cách biệt quá xa, là cái thái điểu đấu sĩ. Nếu là tại bình thường ta khẳng định sẽ cùng nàng tranh đấu hai câu. Nhưng lúc này ta lại căn bản không có ý nghĩ như vậy. Bởi vì trời trạch cùng một bên vừa mới trận chiến kia, liền như là cùng Huỳnh Thiên giao thủ, phong thần cơ thần hư hao trước đốn ngộ đồng dạng, để trong lòng ta đối cơ thần chiến hiểu rõ càng thêm sáng tỏ thấu triệt. Hiền chất, 5 năm không gặp, ngươi hay là dũng mãnh phi thường như thường, chỉ sợ đừng nói là ở Trung Châu, chính là phóng nhãn thiên hạ, cũng không có người có thể cùng ngươi chống đỡ tay." Ta ngay tại dư vị cùng ngày lái phong thần cơ thần cùng ám đế cơ thần kịch đấu lúc cảm giác thời điểm, một khung u lan sắc, hộ giáp tiếp cận hơi mở cao lớn cơ thần đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Theo bộ này cơ thần xuất hiện, thiên diệu thanh âm truyền khắp toàn bộ dốc núi, đáng tiếc bằng vào vũ dũng là vô dụng. Tựa như ngươi liền xem như vô địch thiên hạ, cũng không có cách nào bảo hộ thủy nhu đồng dạng, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ à? Hay là bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi? Trả lời thiên diệu chính là chỉ toàn hoàng cơ thần cuồng tiếng khóc. Cùng trời trạch ở chung lâu như vậy, liền xem như đối mặt cương địch, trời trạch luôn là một bộ lạnh nhạt chỗ chi thần sắc. Nhưng là bây giờ, chỉ toàn hoàng cơ thần lại tựa hồ như triệt để phẫn nộ. Theo tinh trên bàn quang mang lấp lánh, từng cái cơ thần xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Tàn khốc cơ thần chiến đột nhiên bộc phát. Cơ thần chiến không phải bất luận kẻ nào nhúng tay chiến đấu, liền như là đánh nhau cùng chiến tranh khác nhau đồng dạng. Ta bất luận cái gì tưởng tượng, tại đột nhiên bộc phát cơ thần chiến trước đó triệt để mất đi nhan sắc. Chúng ta vừa mới nằm sát xuống đất, đủ loại vũ khí phát ra quang diễm liền đã thắp sáng toàn bộ bầu trời. Vượt qua 25 đỡ cơ thần, trong nháy mắt liền đã ầm vang đổ xuống. Thiên bích nước cơ thần số lượng có ưu thế áp đảo. Thiên bích nước cơ thần, tăng thêm thiên diệu bộ kia hộ giáp tiếp cận hơi mở nhan sắc cơ thần, hết thảy vượt qua 30 đỡ. Mặc dù đây cũng không phải là thiên bích nước kỵ sĩ đoàn toàn bộ cơ thần, nhưng trong đó phần lớn cũng đều là chiến hoàng cấp trở lên cơ thần. Mà đi theo trời trạch chuẩn bị đi kinh trở thành, đều là chút dũng mãnh tuyệt luân tự do đấu sĩ, bọn hắn kỹ xảo chiến đấu rõ ràng cao hơn tại thiên bích nước đấu sĩ. Nhưng là tất cả cơ thần cộng lại, cũng chỉ có hơn 10 đỡ, cho nên chỉ là trong nháy mắt, chúng ta bên này cơ thần cũng lập tức đổ xuống một nửa. 7-18. Lúc này phản ứng của ta so thường ngày tựa hồ càng thêm nhạy cảm. Tại mãnh liệt đến ngay cả ánh mắt của mình đều cơ hồ không cách nào mở ra khí lưu xung kích dưới, ta thế mà liếc thấy thanh tại hiệp thứ nhất lẫn nhau vành kích dưới, song phương còn lại cơ thần số lượng tiếp cận 1-3 tỷ lệ. Này làm sao đánh thắng được? Ta không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết cơ thần chiến không hề giống phổ thông cách đấu, cho dù là giống trời trạch cao thủ như vậy, cũng vô pháp tại đối thủ quần đầu dưới thoát thân. Thấy rõ song phương cơ thần số lượng đối so với về sau, ta cơ hồ là vô ý thức móc ra tinh bản. 22 Chương 302, loạn chiến. 27. Lãnh Nguyệt cơ thần hộ giáp hòa phong thần cơ thần tướng so kém quá xa, điều khiển nó thời điểm, tuyệt đối không thể hòa phong thần cơ thần đồng dạng điều khiển. Nhìn thấy ta xuất ra tinh bản thời điểm, Thiên Tầm liền đã biết ta muốn làm gì. Bất quá Thiên Tầm cũng không có ngăn cản ta, chỉ là như vậy nhắc nhở ta. Lúc này tất cả cơ thần đều đã giải tại bên trên bầu trời, Thiên Tầm vừa dứt lời, chúng ta bên này liền lại có một khung cơ thần tại ba cái cơ thần giáp công phía dưới vẫn lạc. Giúp ta chiếu cố tốt nàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta nơi nào còn có thời gian cân nhắc. Đối bên người cầu mắt chỉ thủy nguyên về sau, ta lại dùng sức chuốt xuống một ngụm quy nguyên, sau đó khởi động tinh bản. Ta vừa mới leo lên cơ thần, liền có một khung cơ thần hướng ta gào thét mà tới. Trên thân đều là hình cái vòng hộ giáp, hai tay trên cánh tay có thể xoay tròn ống tháo, phía sau kéo lấy một đầu như là cái đuôi kim loại roi chạm vật, loe u lan sắc địa quang. Là thiên hạt cơ thần, chiến hoàng cấp cơ thần, phải chú ý sau lưng nó đầu kia roi đồng dạng vũ khí, bị cái kia kích bên trong, khống chế của chúng ta hệ thống sẽ lâm vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Tung lấy lãnh nguyệt cơ thần cao cao vọt lên. Ta hiện tại đã khôi phục nhất định thể lực cùng nội lực, ta cảm thấy trải qua lại tự sáng tạo sư cải tạo sau lãnh nguyệt cơ thần nhẹ nhàng vô so, tùy tiện liền vọt lên mấy chục mét cao độ, bộ kia thiên hạt cơ thần trên hai tay bắn ra đạn pháo tại dưới thân thể của ta trên mặt đất đánh ra một loạt chỉnh tề lỗ thủng. Ta cần càng nhiều tư liệu. Ta một bên dùng lãnh nguyệt cơ thần từ đạn pháo cối đánh trả, một bên hỏi Thiên Tầm. Tốc độ của nó muốn so ngươi chậm, nhưng là hai tay của hắn bên trên điện quang ngay cả điểm pháo xạ tốc cùng uy lực đều cao hơn ngươi từ đạn pháo cối. Ngươi có thể lợi dụng tốc độ cận chiến tiêu diệt hắn. Ngươi quang tử kiếm uy lực không cao, phải nhớ phải công kích hắn hộ giáp ở giữa hình cái vòng cầu, nơi đó hộ giáp độ dày hơi mỏng yếu một ít. Thiên Tầm một bên trả lời một bên buồn bực nói với ta nói, ngươi xạ kích thời điểm có thể hay không nhắm chuẩn một chút. Vừa nhìn thấy mình bắn ra hỏa lực vô một không rơi vào thiên hạt cơ thần bên người ngoài trăm thước, ta không khỏi trên mặt nóng lên. Mà để ta càng thêm buồn bực là vừa mới bắt đầu nhìn thấy ta lãnh nguyệt cơ thần tốc độ cùng phân phối chính là từ đãng pháo cối thời điểm chủ động truy kích mà đến thiên hạt cơ thần giống như cũng lấy làm kinh hãi, rất không tệ cải tiến a, còn phát ra thanh âm như vậy. Nhưng là vừa nhìn thấy lãnh nguyệt cơ thần bắn ra hỏa lực thế mà lại phải như thế không hợp thói thường, thiên hạt cơ thần bên trong đấu sĩ liền phát ra to lớn tiếng cười nhạo, ngươi là đang đánh chim a? Liền xem như đánh chim lời nói, dạng này cũng liền cây chim mao đều đánh không xuống a. Con mẹ nó, ta ở trong lòng buồn bực suy nghĩ đến, nếu là đổi Diệp Tĩnh, có lẽ mỗi pháo đều sẽ đánh trúng thiên hạt cơ thần tiểu đệ đệ đi, nếu như thiên hạt cơ thần có tiểu đệ đệ, ta xạ thuật đúng là quá kém cỏi. Nhưng là, muốn so với mắng chửi người lời nói, ta thế nhưng là sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nghe tới thiên hạt cơ thần bên trong đấu sĩ phát ra tiếng cười nhạo, ta lập tức cũng lớn tiếng gọi nói, ta là muốn đánh chim a, nhưng ta nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn thấy ngươi chim ở nơi nào, cho nên ta chỉ có thể thả chạy không súng. Bất quá ta bây giờ muốn minh bạch, một khung chiến hoàng cấp cơ thần sẽ chỉ xa xa thả súng, khi dễ một cái phổ thông chế thức cơ thần, điều khiển người nhiều nhất cũng chỉ là cái không có chim đồ hèn nhất đi. Loài chim chủ nhân, ngươi là nơi nào học được những này lời mắng người a? Những này lời mắng người trong mắt của ta quả thực là quá đơn giản, nhưng là không nghĩ tới Thiên Tầm nghe lại rất là sợ hai thán phục. Mà xa xa thiên hạt cơ thần bên trong đấu sĩ, vừa nghe đến ta, quả thực bị ta khí đến sắp điên mất. Nội điên như liền hướng ta vào tới. Ta biết bằng vào ta xạ thuật cùng lãnh nguyệt cơ thần hỏa lực cùng hắn cự ly xa tác chiến chỉ có bị đánh phần, hiện tại thiên hạt cơ thần hướng ta vọt tới là chính giữa ý nguyện của ta. Ta cố ý khống chế lãnh nguyệt cơ thần tốc độ phi hành. Đợi đến thiên hạt cơ thần cách ta chỉ có 100m không đến khoảng cách thời điểm, ta đột nhiên phát lực. Lãnh nguyệt cơ thần động lực toàn bộ triển khai. Chỉ là một chiếc thân, lãnh nguyệt cơ thần đã đột phá khoảng trăm thước, đến thiên hạt cơ thần bên trái. Lúc này đột nhiên ra tốc thời điểm, ta đã cảm thấy mình sở thụ đến áp lực thật lớn. Cứ như vậy ta liền đã có thể tưởng tượng giống loại kia bá vương cấp cơ thần đột nhiên động lực toàn bộ triển khai, mãnh liệt gia tốc cùng cưỡng ép biến ảo phương hướng lúc đấu sĩ cần thiết tiếp nhận áp lực. May mà lãnh nguyệt cơ thần động lực so với phong thần cơ thần tới vẫn là muốn yếu rất nhiều, mà lại là tại nhất định tốc độ xuống gia tốc, cho nên ta mặc dù thể lực cùng nội lực đều chỉ là khôi phục non nửa, nhưng còn có thể tiếp nhận. Bất quá cho dù là dạng này, lãnh nguyệt cơ thần bạo phát đi ra tốc độ hay là vượt qua thiên hạt cơ thần dự tính. Cái kia lái thiên hạt cơ thần đấu sĩ còn không có kịp phản ứng, tay phải của ta quang tử kiếm liền đã chém tới thiên hạt cơ thần trên thân. Ta vốn là nhắm chuẩn Thiên Tầm nói tới hộ giáp ở giữa hình cái vòng câu hạ thủ. Bất quá thiên hạt cơ thần người điều khiển cũng vô ý thức làm một cái né tránh động tác. Ta quang tử kiếm mặc dù chém trúng thiên hạt cơ thần hộ giáp, nhưng không có chém trúng ta muốn chạm bên trong vị trí. Một trận ánh lửa chói mắt qua đi, thiên hạt cơ thần hộ giáp bên trên chỉ là xuất hiện một đạo vết thương. Điều khiển thiên hạt cơ thần đấu sĩ lúc đầu đã bị ta đột nhiên một kích chỗ chấn, nhưng là một cái thác thân ở giữa, nhìn thấy ta quang tử kiếm cũng không thể lực mở ra mình hộ giáp. Điều khiển thiên hạt cơ thần đấu sĩ liền lại cười đắc ý, tốc độ thật nhanh, chỉ bất quá chế thức cơ thần chính là chế thức cơ thần, lại làm sao cải trang, cũng không thể nào là chiến hoàng cơ thần đối thủ. Trong tiếng cười lớn, thiên hạt cơ thần trong tay điện quang ngay cả điểm pháo song pháo tê phát, phong bế lãnh nguyệt cơ thần đường đi, mà trường tiên vi ba đột nhiên hướng phía lãnh nguyệt cơ thần đâm đi qua. Hắn thấy, ta quang tử kiếm đã ngay cả hắn hộ giáp đều không thể cắt, vậy hắn đã là ở vào thế bất bại, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, ta khống chế lãnh nguyệt cơ thần đột nhiên một cái hoạt bộ, đoạt qua. Thiên hạt cơ thần một đâm mà lại thuận thế trở tay một kiếm, vừa vặn đánh trúng thiên hạt cơ thần đùi phải hộ giáp bên trên hình cái vòng trô khớp nối. Thiên Tầm phán đoán một điểm đều không có vấn đề, ta một kiếm chém vào, cùng vừa mới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể? Thiên hạt cơ thần bên trong một tiếng bất khả tư nghị kinh hô. Mặc dù hệ thống động lực không có gặp hư hao, nhưng là đùi phải cả cái bắp chân lại kém chút bị ta một kiếm cắt xuống, chỉ có một ít dây dẫn cùng khung xương kim loại trạng đồ vật tương liên. Cùng loại với máu tươi chất lỏng tuôn ra ở giữa, toàn bộ thiên hạt cơ thần nháy mắt mất đi cân bằng, toàn bộ thân thể tại không trung xuất hiện trên phạm vi lớn bên cạnh nghiêng. Thế nào, ta làm rất tốt đi. Ta đắc ý chuyển cả người, chuẩn bị lập tức bổ khuyết thêm một kiếm. Nhưng là Thiên Tầm lại lập tức đối ta gọi nói, nhìn nhìn bên trái của ngươi, hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm. Ta dựa vào. Ta ngẩng đầu một cái, liền thấy một thanh đại phủ cùng một thanh trường kích đối diện bổ tới. Đối diện xem ra cự phủ giống như núi nhỏ. Chỉ là kình phong liền làm cho ta lãnh nguyệt cơ thần có chút lơ mơ cảm giác, mà kia thanh trường kích bên trên lại quấn quanh lấy kỳ dị màu đỏ dòng chảy hạt, coi trọng đi cũng không được cái gì tốt gây đồ vật. Hai cái đánh một cái, các ngươi không cảm thấy quá vô sỉ rồi sao? Ta hú lên quái dị, cũng không lo được cho thiên hạt cơ thần bổ sung một kiếm, ngựa lên một cái sai bước tránh đi đối diện bổ tới đại phủ cùng trường kích. Chắp cánh hổ trọng trang chế thức cơ thần, Long thiếu kỵ sĩ chiến hoàng cơ thần. Cùng lúc đó, Thiên Tầm lập tức báo ra hai khung cơ thần danh tự. Mặc dù Thiên Tầm không có thời gian nói ra hai khung cơ thần địa chủ yếu tư liệu, nhưng là chỉ là nhìn thấy hai khung cơ thần hùng hậu hình thể cùng trọng lượng cấp vũ khí, ta liền đã đánh giá ra hai khung cơ thần khẳng định là lấy lực lượng sở trường cơ thần. Mà hai khung cơ thần hiển nhiên là vừa mới không có nhìn ra kém chút nhất cử đánh giết thiên hạt cơ thần vậy mà là một khung chế thức cơ thần, nhìn thấy lãnh nguyệt cơ thần bên trên rõ ràng đại biểu chế thức cơ thần số 10 cơ thần rất rõ ràng chính là sững sờ một chút. Lúc này bị hao tổn thiên hạt cơ thần đã không cách nào duy trì tiếp tục tại không trung tác chiến, mặc dù miễn cưỡng khống chế lại cân bằng, nhưng thiên hạt cơ thần hay là buộc lòng phải hạ xuống đi. Trong khi rơi thiên hạt cơ thần nhìn thấy hai khung cơ thần sững sờ một chút dáng vẻ, lập tức kêu to nói, bộ này chế thức cơ thần rất là cổ quái, tuyệt đối không được xem thường hắn. Uy, ngươi là nói đùa sao? Một khung chế thức cơ thần làm sao có thể có gì đó quái lạ? Chính ngươi không cẩn thận bị ta chặt tới, cũng đừng đem ta nói đến lợi hại như vậy đi. Dùng hai khung cơ thần tới đối phó một khung chế thức cơ thần, kia nói ra cũng quá mất mặt đi. Ta một bên đều, một bên âm thầm hỏi Thiên Tầm, thế nào? Cái này hai khung cơ thần có thể từ nơi nào hạ thủ? Nếu như muốn ta cho ra chính xác nhất đề nghị lời nói, đó chính là nhanh chạy trốn. Cái này hai khung cơ thần không phải lãnh nguyệt cơ thần vũ khí có thể đối phó. Thiên Tầm trả lời ngay ta nói, chạy trốn. Nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, ta tuyệt đối sẽ chạy, nhưng là bây giờ ta là tuyệt đối sẽ không chạy. Ta đối Thiên Tầm uống nói, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Thế nào, người tên ngu ngốc này, nếu biết không phải đơn đả độc đấu, vậy ngươi liền không thể chọn lựa dễ dàng đối phó cơ thần hạ thủ a? Thiên Tầm nói với ta nói, cơ thần ở giữa lẫn nhau có tướng giam, ngươi đối phó không được không nhất định người khác đối phó không được, người khác đối phó không được không nhất định ngươi đối phó không được, dù sao là kéo bè kéo lũ đánh nhau, ngươi liền không thể chọn lựa dễ dàng đối phó hạ thủ a? Đúng vậy a. Thiên Tầm nói đến mặc dù nhanh, nhưng là nói đến phi thường dễ hiểu, ta ngẩn ngơ về sau liền lập tức phản ứng lại, hỏi nói, cái kia đỡ cơ thần dễ đối phó một điểm. Trước đối phó bộ kia đen rắn hổ mang cơ thần đi. Đấu sĩ cùng âm la sát ở giữa có rất liên hệ kỳ diệu, mặc dù ta căn bản không nhìn thấy Thiên Tầm, nhưng là ta lại biết nàng nói tới, ngay ở chỗ này 3D chính là ta bên trái đằng trước xa xa một khung có màu đen hoa văn cơ thần. Ta nhìn một cái thời điểm, vừa hay nhìn thấy bộ kia cơ thần cùng mặt khác một khung màu bạc trắng cơ thần đang giáp công chúng ta bên này một khung cơ thần. Tại kia hai khung cơ thần giáp công phía dưới, chúng ta bên này bộ kia cơ thần trong tay tấm thuẫn cũng đã xuất hiện vết dạng, mắt thấy là duy trì không được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta không có bất kỳ cái gì chần chờ, lãnh nguyệt cơ thần lập tức động lực toàn bộ triển khai, hướng phía bộ kia toàn thân che kín màu đen hoa văn, đầu là như độc xà hình tam giác, một tay là trường kiếm màu đen, một tay là màu đen khiên tròn đen rắn hổ mang cơ thần vào tới. Vừa mới bắt đầu đồng loạt cứu thiên hạt cơ thần chắp cánh hổ trọng trang cơ thần cùng long thiếu cơ thần nghe tới ta sau còn sững sờ ngay tại chỗ. Đoán chừng bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới thế mà lại gặp được ta như vậy đấu sĩ, sẽ nói mình cơ thần kém cỏi. Mà lại bọn hắn càng không nghĩ đến, ta cùng bọn hắn nói một câu về sau, ta thế mà lại quay đầu liền chạy. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, ta cùng Thiên Tầm nói tới đen rắn hổ mang cơ thần đã cách xa nhau không đến 300m. Đen rắn hổ mang cơ thần cùng bạch dược cơ thần đồng dạng, cũng là lấy tốc độ tăng trưởng cơ thần. Bất quá bộ này lãnh nguyệt cơ thần tốc độ lại không tại đen rắn hổ mang cơ thần cùng bạch dược cơ thần phía dưới, ngươi nếu là có ta trong tưởng tượng tiêu chuẩn lời nói, ngươi hẳn là liền có thể đánh bại hắn. Cái gì gọi là trong tưởng tượng của ngươi tiêu chuẩn? Uy, hai người các ngươi đánh một cái, cũng không thấy phải e lệ a. Ta vừa hướng Thiên Tầm nói một câu, một bên kêu to một tiếng hướng phía đen rắn hổ mang cơ thần mở lên lửa tới. Đen rắn hổ mang cơ thần cùng bộ kiếm màu bạc trắng cơ thần bị đột nhiên từ phía sau lưng giết ra, ta giật nảy mình. Nhưng là để bọn hắn cùng kịp phản ứng, hướng phía ta đuổi theo chắp cánh hổ trọng trang cơ thần cùng long thiếu cơ thần lại sửng sốt một cái, chính là ta liên tục đánh ra từ đạn pháo, thế mà mỗi một pháo đều cùng đen rắn hổ mang cơ thần kém hơn mấy chục mét, có mấy pháo còn kém chút đánh trúng chúng ta bên này bộ kia cơ thần. Ném người chết. Thiên Tầm hậm hực nói. 22. Chương 303, thực lực đối so, 6, 15. 27. Ha ha, dạng này người cũng coi là cơ thần đấu sĩ a. Lúc đầu đừng nói là Thiên Tầm, liền ngay cả ta đều cảm thấy mình rất mất mặt. Lúc này nghe đến lấy lại tinh thần đen rắn hổ mang cơ thần phát ra dạng này tiếng cười nhạo, lại nhìn thấy bộ kia lúc đầu người đã ở hiểm cảnh, lại suýt chút nữa bị ta đánh trúng chúng ta bên này cơ thần nhìn qua ánh mắt, trên mặt của ta liền có chút không nhịn được. Ta dựa vào. Quái khiếu một tiếng về sau, lãnh nguyệt cơ thần động lực đống nhiên toàn bộ triển khai, kéo lấy thật dài lãnh sắc quang diễm, phóng tới đen rắn hổ mang cơ thần. Chỉ bằng dạng này chế thức cơ thần, cũng muốn cùng ta liều mạng a? Đen rắn hổ mang cơ thần phát ra cười lạnh thanh âm, dùng tấm thuẫn ngăn trở lãnh nguyệt cơ thần quang tử kiếm. Trong tay trường kiếm màu đen đồng thời chém về phía cánh tay phải của ta. Nhưng là tiếng cười của hắn còn chưa biến mất, ta một cái hoạt bộ, quang tử kiếm cũng đã từ mặt khác một cái góc độ đâm vào đen rắn hổ mang cơ thần yết hầu. Đen rắn hổ mang cơ thần nơi cổ họng giống như chính là nhược điểm của nó chỗ, mặc dù quang tử kiếm mở ra miệng vết thương không lớn, nhưng là đen rắn hổ mang cơ thần toàn bộ thân hình nhưng thật giống như bị điện cao thế điện giật co quắp, lập tức từ hơn 100m không trung rơi ở trên mặt đất, nện lên một chùm màu đen bụi mù. Làm sao có thể? Lần này ta chung quanh vài khung cơ thần lại là lập tức toàn bộ sửng sốt. Ta vừa mới biểu diễn qua sức sẹo đến cực điểm xạ thuật, nhưng là bây giờ lại miểu sát một khung chiến hoàng cấp cơ thần, cái này tương phản cũng thực tế là quá kém một chút. Ta cũng không ngờ tới mình có thể một kích liền đánh rơi đen rắn hổ mang cơ thần, phải biết vừa mới ta sử xuất một chiêu kia đúng lúc là lòng chảo thủ bên trong khóa cổ thức. Chỉ bất quá đánh trúng đen rắn hổ mang cơ thần không phải chảo mà là quang tử kiếm mà thôi. Cho nên vừa nhìn thấy mình thế mà có thể một chiêu đánh rơi một khung chiến hoàng thức cơ thần, ta cũng không nhịn được đắc ý đối Thiên Tầm nói, ha ha, thế nào, không sai đi. Loài chim cũng có lúc chó ngáp phải rồi a. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc a. Thiên Tầm nói, chỉ bất quá bây giờ giống như không phải ngươi đắc ý thời điểm. 6-15. Thiên Tầm nói với ta một câu như vậy về sau, lập tức lại báo ra một con số. Ta mới nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, liền biết Thiên Tầm nói ngay tại lúc này song phương cơ thần số lượng đối so. Nói cách khác, tại ta điều khiển lãnh nguyệt cơ thần lên không đến bây giờ, chúng ta bên này cũng đã bị đánh rơi hai khung cơ thần. Làm sao bây giờ? Ta vừa định hỏi như vậy Thiên Tầm, lại nghe được trên bầu trời một tiếng ầm vang vang lớn, ta đảo mắt nhìn một cái, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, nơi nào còn hỏi ra được. Nguyên lai ta liếc nhìn lại, nhìn thấy chính là Thiên Bích Nước một đài màu đỏ cơ thần tại không trung đột nhiên tuôn ra một đám lửa, cơ thần đầu mắt trong mũi, toàn bộ phun ra dài hơn 20 mét hỏa diễm. Một thanh kim hoàng sắc trường thương trước từ cơ thần đầu cái chán xuyên thủng mà qua. Mà một khung kim sắc cơ thần không có chút nào dừng lại, tại tránh đi mặt khác hai khung cơ thần công kích đồng thời, từ kia màu đỏ cơ thần bên cạnh thân sượt qua người, hai tay kẹp lấy xuyên thủng đầu mà ra trường thương, từ màu đỏ cơ thần sau lưng rút ra. Kia uy phong lẫm liệt đem màu đỏ cơ thần một thương xuyên thủng mà qua, chẳng phải là trời trạch chỉ toàn hoàng cơ thần. Trời trạch chỉ toàn hoàng cơ thần hai tay 10 ngón đã mất khống chế, nhưng nó nhưng là dùng song trưởng kẹp lấy trường thương, tại ba cái cơ thần giáp công phía dưới. Ngạnh sinh sinh xuyên thủng bộ kia màu đỏ cơ thần đầu. Nhìn thấy dạng này như thế, trong lòng ta trừ chiến hỏa bên ngoài, nơi nào còn có nó dư ý khác. Hít sâu một hơi về sau, ta nhịn không được giải khiếu nhất âm thanh, hỏi Thiên Tầm nói, dưới một khung là cái kia đỡ. Cassie ẻn vỡ tan bút bê cơ thần. Thiên Tầm lập tức vì ta tại địch quân còn lại 15 đỡ cơ thần ngón giữa ra một khung màu xanh ngọc cơ thần. Bộ kiếm màu xanh ngọc cơ thần chính là tại giáp công trời trạch ba cái cơ thần bên trong trong đó một khung. Đầu như là thời trung cổ kỵ sĩ khôi giáp mũ giáp, có thật dài bén nhọn trạng nổi lên, phần mắt là cả khối cách rào, trong đó lộ ra sâu kín lang quang. Phần eo hộ giáp tựa như phất phới tua cờ. Tay trái là một mặt cơ hồ có thể đem thân thể hơn phân nửa bộ phận đều ngăn trở cả CN, mà tay trái thì là một thanh lưu ly kim trường kiếm. Trừ cái đó ra, còn có hai đầu như là phượng hoàng lông đuôi kim loại đuôi cánh. Tại ta đánh giá bộ kia cả CN vỡ tan bút bê cơ thần thời điểm, chắp cánh hổ cơ thần, long thiếu kỵ sĩ cơ thần cùng nguyên bản bộ kia cùng đen rắn hổ mang cơ thần cùng nhau bộ kia màu trắng bạc cơ thần toàn bộ hướng phía ta lãnh nguyệt cơ thần đánh tới. Bất quá ta đương nhiên không hứng thú cùng bọn hắn chiến đấu, trực tiếp liền khống chế lãnh nguyệt cơ thần một cái lao xuống, sau đó động lực toàn bộ triển khai hướng phía bộ kia màu xanh ngọc cát xì ẻn vỡ tan bút bê cơ thần vào tới. Chiến đấu quả nhiên là để cao đấu sĩ đối với cơ thần điều khiển năng lực đường tắt duy nhất, chỉ có trong chiến đấu cùng cơ thần hợp làm một thể thời điểm chiến đấu mới chính thức có thể cảm nhận được như thế nào khống chế cơ thần. Mặc dù từ đầu nhập chiến đấu đến đánh rơi hai khung cơ thần chỉ là ngắn ngủi 1-2 phút, nhưng là ta đối khống chế cơ thần có nhận thức sâu hơn. Cùng hai người tại mặt đất giao thủ khác biệt, cơ thần chiến có càng rộng lớn hơn không gian. Liền giống như bây giờ, động lực toàn bộ triển khai lại thêm lao xuống tăng tốc độ, liền so với thuần túy bắn vọt đến thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ là như vậy một cái lao xuống, liền để ta cùng kia ba cái cơ thần lập tức kéo dài khoảng cách. Làm rất tốt. Nhìn thấy ta lập tức thoát khỏi ba cái cơ thần, lấy vượt qua lãnh nguyệt cơ thần cực hạn tốc độ tiếp cận vỡ tan bút bê cơ thần, Thiên Tầm lần thứ nhất phát ra tán thưởng thanh âm, xem ra ngươi rốt cục rõ ràng một chút như thế nào khống chế cơ thần. Bất quá muốn đánh bại bộ kia vỡ tan bút bê cơ thần, bằng vào những này còn chưa đủ. Có ý tứ gì, đối chủ nhân của ngươi? Không muốn nói chuyện chỉ nói nửa câu. Ta một bên cẩn thận tránh qua bầu trời bên trong đạn lạc, một bên buồn bực hồi đáp. Bộ kia vỡ tan bút bê mạnh nhất địa phương ở chỗ hắn hộ giáp cùng tấm thuẫn. Thiên Tầm nhìn thấy ta đã cùng vỡ tan bút bê cơ thần, cũng không còn cùng ta đấu võ mồm, trả lời ngay ta nói. Cassian vỡ tan bút bê cơ thần danh xương chiến hoàng cấp cơ thần bên trong lực phòng ngự mạnh nhất cơ thần. Hắn Cassian cùng hộ giáp đều là dùng sức mạnh độ cao nhất hợp kim chế tác. Liền xem như chỉ toàn hoàng cơ thần siêu vật chất trường thương cũng vô pháp đâm rách hắn Cassian cùng hộ giáp. Nếu là không nứt trạch tiên sinh trường thương cũng vô pháp đâm xuyên, vậy ta quang tử kiếm có thể làm gì? Ta nhịn không được gọi nói, đi cho hắn hình xăm a. Không nên gấp gáp. Thiên Tầm khinh thường nói, nếu là trời trạch vương chỉ toàn hoàng cơ thần hai tay không có bị hao tổn lời nói, đã sớm đem bộ kia vỡ tan bút bê cho xử lý. Hiện tại chỉ toàn hoàng cơ thần đối với nó không có cách nào, là bởi vì chỉ toàn hoàng cơ thần hiện tại hai tay bị hao tổn về sau, không có cách nào rất chính xác đâm trúng hắn hạt động cơ phun ra miệng. Ta ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Ý của ngươi là, bộ kia vỡ tan bút bê cơ thần nhược điểm ở chỗ nó hạt động cơ phun ra miệng? Không sai. Thiên Tầm trả lời nói, vỡ tan bút bê hộ giáp nhược điểm duy nhất ngay tại nó hạt động cơ phun ra miệng. Công kích địa phương khác, lấy ngươi bây giờ vũ khí, đều là không cách nào có hiệu quả. Tốc độ của nó muốn so ngươi lãnh nguyệt cơ thần chậm, cho nên ngươi hẳn là có cơ hội đánh trúng hắn động cơ phun ra miệng. Ta biết. Ta nhẹ gật đầu, hét dài một tiếng, lãnh nguyệt cơ thần kéo lấy thật dài lãnh diễm phóng tới vỡ tan bút bê cơ thần. Uy, cái kia dơ tấm thuẫn xỏa điều loại, tới đón ta một chiêu. Có lẽ là Thiên Tầm loài chim câu nói này đối với đấu sĩ đến nói quá có lực sát thương, vừa nghe đến ta tiếng kêu, bộ kia màu xanh ngọc vỡ tan bút bê lập tức phát ra tiếng giống giận dữ, ngươi nói ai là xỏa điều loại? Một khung chế thức cơ thần, cũng dám nói kiêu ngạo như vậy lời nói a. Nếu như không đốc, làm sao lại điều khiển khó coi như vậy cơ thần đâu? Chẳng lẽ ngươi không có quan điểm thẩm mỹ sao? Ta cười ha ha một tiếng. Một cái bên cạnh bức vây quanh vỡ tan bút bê sau lưng, nhắm chuẩn nó động cơ phun ra miệng chính là một kiếm đâm tới. Ta lần này tác dụng lại là long trảo thủ bên trong một thức, có thể nói một kiếm này cũng đâm vào cực kỳ ẩn nấp nhanh chóng, tại dự liệu của ta bên trong, một kiếm này hẳn là rất thuận lợi liền đâm vào vỡ tan bút bê động cơ phun ra miệng. Nhưng là ta lại có chút đánh giá thấp vỡ tan bút bê năng lực. Thiên Tầm nói không sai, vỡ tan bút bê cơ thần tốc độ là muốn so với ta Lãnh Nguyệt cơ thần chậm hơn một tuyến, nhưng là vỡ tan bút bê trong tay Tầm Thuẫn lại thực tế là quá lớn. Mắt của ta nhìn hết tử kiếm cũng nhanh muốn đâm vào đến vỡ tan bút bê cơ thần động cơ phun ra miệng, trước mắt ta lại lập tức ám. Vỡ tan bút bê Cassie ẹn giống như núi nhỏ dọc tại trước mặt của ta. Quang tử kiếm cùng Cassie ẹn tấn công, tóe lên một dải diễm quang. Tứ tán diễm quang lập tức mê hoặc cặp mắt của ta. Cẩn thận. Ngay lúc này, Thiên Tầm kêu to một tiếng. Nghe tới Thiên Tầm tiếng kêu, ta vô ý thức liền sử xuất Long Trảo Thủ bên trong một thức tránh né chiêu thức, đồng thời động lực toàn bộ triển khai, một khía cạnh lao xuống. Chờ ta hai mắt một lần nữa thấy rõ thời điểm, không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguyên lai tại dùng Cassie ẹn ngăn trở ta một kích đồng thời, vỡ tan bút bê cơ thần trong tay màu lưu ly trường kiếm cũng lập tức hướng ta chém ngang mà tới. Vỡ tan bút bê cơ thần trong tay thanh trường kiếm kia nhìn qua cũng không tính đặc biệt sắc bén, nhưng lại tựa hồ cùng hắn tay trái Cassie ẹn nặng nề vô so. Tại động cơ tiếng gầm gừ bên trong, thanh trường kiếm kia tại không trung thậm chí mang ra một đạo mắt trần có thể thấy gió lốc. Nếu là ta có chút dừng lại, còn tại nguyên chỗ bị nó trường kiếm quét bên trong, sợ rằng sẽ bị chặn ngang chặt đứt. May mắn ta lẫn mất nhanh, ta nhịn không được hô thở ra một hơi, nhưng là ta một hơi còn không có hô xong, Thiên Tầm liền lại kêu lớn lên, cẩn thận. Làm sao? Ta vừa ngẩn người, còn chưa kịp hoàn toàn quay đầu, đã nhìn thấy một đạo ngân quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng ta phong tới. Cùng ta nhìn thấy đạo ngân quang kia thời điểm, ta đã hoàn toàn không có thời gian né tránh, chỉ là vô ý thức đưa tay ra cản một cái. Lúc này nói thật đã hoàn toàn là vô ý thức hành vi, ta thậm chí không biết đạo ngân quang kia rốt cuộc là thứ gì, là từ chỗ nào bắn tới. Đợi đến ta vươn tay ra thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng cách đó không xa bộ kia nguyên bản cùng đen rắn hổ mang cơ thần cùng nhau ngân sắc cơ thần trong tay một thanh khổng lồ trường cung. Bộ kia cơ thần vũ khí công kích tầm xa vậy mà là một cây trường cung. Trong đầu của ta mới vừa vặn tới kịp hiện ra ý nghĩ như vậy, ta liền nghe tới Lãnh Nguyệt cơ thần trên cánh tay trái kim loại vỡ vụn thanh âm. Lần này cánh tay trái muốn báo phế rồi sao? Ta một bên khống chế Lãnh Nguyệt cơ thần nhanh chóng di động một bên nâng lên cánh tay trái, để ta cao hứng là cánh tay trái bình yên vô sự. Nguyên lai bộ kia ngân sắc cơ thần bắn ra ngân sắc trường tiễn, vừa vặn đánh chúng ta trên cánh tay trái, lại tự sáng tạo sư giúp ta cải tiến sau trang bị thêm đi lên quang tử năng lượng thuẫn. Hiện tại khối kia hơi mở trạng hình giọt nước tấm thuẫn dù nhưng đã vỡ vụn, nhưng Lãnh Nguyệt cơ thần cánh tay trái lại có thể bảo toàn. Tại cơ thần chiến bên trong, nhất là đại quy mô cơ thần chiến bên trong, một lát lãnh đạm liền có thể để ngươi gặp đả kích chí mạng. Thiên Tầm lúc này nói với ta nói, bởi vì đối thủ của ngươi không chỉ là trước mặt ngươi một khung cơ thần. Ta biết. Lúc này ta hoàn toàn không có cách nào cùng Thiên Tầm đấu võ mồm. Bởi vì ta biết Thiên Tầm nói đến một chút cũng không sai. Đối với cơ thần chiến đến nói, ta xác thực hay là cái người mới học. Thu hồi ta lúc trước tất cả vẻ đắc ý, ta rút ra còn cắm ở ta vỡ vụn trên tâm chắn ngân sắc trường tiễn, nhìn chằm chằm bộ kia thu hồi ngân sắc trường cung, tiếp tục hướng ta bay nhào mà đến ngân sắc cơ thần hỏi nói, bộ kia là cái gì cơ thần? Bộ kia là ngân dược xạ thủ cơ thần, tốc độ di chuyển cùng lực công kích đều phi thường bình quân chiến hoàng cấp cơ thần, bị nó cuốn lên ngược lại là kiện rất nhức đầu sự tình. Thiên Tầm trả lời ngay ta nói. Ta nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, nếu nói như vậy, vậy ta trước hết đối phó cái xì ẹn vỡ tan búp bê, lại đối phó nó đi. 22. Chương 304, chiến trường song hùng. 27. Thiên Tầm hừ một tiếng, thật sự là khẩu khí thật lớn, ngươi trước nghĩ biện pháp đối phó được cái xì ẹn vỡ tan búp bê rồi nói sau. Ta nhất thời nghẹn lời, còn chưa kịp cãi lại, lại nhìn thấy trời trạch chỉ toàn hoàng cơ thần lập tức đột nhiên ra tốc, né qua thiên diệu điều khiển dạ hoàng cơ thần một kích, đến ta cùng cái xì ẹn vỡ tan búp bê cơ thần bên cạnh thân cách đó không xa, đối ta nhẹ gật đầu. Mặc dù ta không biết trời trạch đối ta nhẹ gật đầu là có ý gì, nhưng ta vẫn mơ hồ cảm thấy hắn tại chào hỏi ta đi qua cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng dạng. Chỗ ta xem ra đến ánh mắt của hắn, ta không để ý tấm thuẫn bị hao tổn sau rất nhỏ mất cân bằng, lập tức động lực toàn bộ triển khai, cướp đến chỉ toàn hoàng cơ thần bên người. Ta vừa mới bay lượn đến chỉ toàn hoàng cơ thần bên người, trời trạch liền phát ra hét dài một tiếng, "Khương Diễn tiên sinh, ta nhìn ngươi cùng Thiên Tầm cũng biết bộ này cái xì ẹn bút bê nhược điểm chỗ. Chúng ta hay là trước giải quyết hết bộ này cái xì ẹn vỡ tan bút bê cơ thần đi." "Tốt." Nghe tới trời trạch tại cường địch vờn quanh phía dưới tiếng gào, ta cũng không khỏi phải nhiệt huyết toạc. Từ lưới, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Nguyên bản cái xì ẹn vỡ tan bút bê cơ thần còn tại khí thế hùng hổ hướng ta bay nhào tới, nghe tới ta cùng chỉ toàn hoàng cơ thần tiếng gào, lập tức ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần về sau, liền điên cuồng hướng phía truy kích tới dạ hoàng cơ thần bên cạnh thân tối lui. Mà cùng lúc đó, ngân dược xạ thủ cơ thần cùng chắp cánh hổ, long thiếu kỵ sĩ cơ thần cũng thật nhanh che đậy giết tới, muốn đem ta cùng chỉ toàn hoàng cơ thần vây quanh trong đó, thành vì một cái năm đánh hai cục diện. Nhìn thấy cục diện như vậy, trời trạch lại chỉ là phát ra hét dài một tiếng, ta tới cấp cho ngươi mở đường. Tiếng thét dài bên trong, trời trạch chỉ toàn hoàng cơ thần động lực toàn bộ triển khai, song trưởng kẹp lấy kim hoàng sắc trường thương lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng quét ngang mà ra, từ khía cạnh vọt tới long thiếu kỵ sĩ cơ thần cùng ngân dược xạ thủ cơ thần căn bản cũng không dám cùng chỉ toàn hoàng cơ thần chính diện giao phong, toàn bộ hoàng hốt lùi sang một bên. Đi thôi. Trời trạch tiếng giống to bên trong, ta lãnh nguyệt cơ thần như là mũi tên, tại kim hoàng sắc trường thường cuốn lên gió lốc bên trong xung ra, hướng phía Cassie ẻn vỡ tan bút bê cơ thần phóng đi. Lúc này ta còn không biết trời trạch có phương pháp gì có thể giúp ta đột phá Cassie ẻn vỡ tan bút bê phòng ngự, nhưng là ta lại tin tưởng trời trạch có thể làm được. Quả nhiên, tại ta tiếp cận Cassie ẻn vỡ tan bút bê không đến 30m thời điểm, ta liền cảm thấy sau lưng mãnh liệt kinh phong. Ta còn chưa kịp quay đầu, chói mắt hào quang màu vàng nóng liền đã từ đầu ta đỉnh lướt qua, trực kích Cassie ẻn vỡ tan bút bê. Trường thương là chỉ toàn hoàng cơ thần trường thương. Tại ta tiếp cận Cassie ẻn vỡ tan bút bê thời điểm, chỉ toàn hoàng cơ thần một súng ép ra long thiếu kỵ sĩ cơ thần cùng ngân dực xạ thủ cơ thần về sau, liền ném ra tay bên trong trường thương. Cái này một súng tốc độ vượt qua tưởng tượng của ta, thẳng đến trường thương mang theo hào quang màu vàng nóng lướt qua đỉnh đầu của ta, ta mới nghe được sắc nhọn tiếng xé gió. Tại cái này kinh diễm một kích phía dưới, thất kinh Cassie ẻn vỡ tan bút bê cũng chỉ tới kịp dựng thẳng lên trong tay tâm thuẫn. Trường thương cùng vỡ tan bút bê cơ thần Cassie ẻn va chạm lúc phát ra tiếng vang to lớn. Tại sấm rền mà vang lên âm thanh bên trong, chỉ toàn hoàng cơ thần kim sắc trường thương không có thể đánh xuyên vỡ tan bút bê tâm thuẫn, nhưng là to lớn lực trùng kích lại không những khiến cho Cassie ẻn vỡ tan bút bê tâm thuẫn bị vọt tới một bên, mà lại khiến cho Cassie ẻn vỡ tan bút bê cơ thần toàn bộ thân thể cũng bên cạnh đi qua, phần lưng động cơ phun ra miệng hoàn toàn bại lộ tại trước mắt ta. Một không làm tiểu tiểu cải tiến chế thức cơ thần, chẳng lẽ cũng muốn ở trước mặt ta dương ai a? Ngay tại ta nghĩ thuận thế đột tiến vào thời điểm, một đạo u lan sắc kiếm quang lại chém bay mà tới. Xuất thủ chính là bá vương cấp cơ thần, đêm hoàng. Không có ý tứ. Ta không nghĩ dương oai, ta chỉ là nghĩ đánh rơi hắn mà thôi. Thiên diệu điều khiển dạ hoàng cơ thần khẳng định là cho là ta nhìn thấy hắn chém tới một kiếm về sau, khẳng định sẽ hốt hoảng lùi bước, dù sao lãnh nguyệt cơ thần lực phòng ngự cùng dạ hoàng cơ thần lực công kích cách biệt quá xa. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, ta lại một cái hoạt bộ, cơ hồ dán vỡ tan bút bê cơ thần tấm thuẫn trượt ra, giây lát thấy liền đến cái xì ẻn vỡ tan bút bê mặt khác một bên. Đợi đến dạ hoàng cơ thần kịp phản ứng thời điểm, ta quang tử kiếm liền đã hung hăng đâm vào cái xì ẻn vỡ tan bút bê mặt khác một bên động cơ phun ra miệng. Ngươi! Dạ hoàng cơ thần bên trong lập tức phát ra giống giận rung trời thanh âm. Nhưng là ta lãnh nguyệt cơ thần lại lấy cái xì ẻn vỡ tan bút bê cơ thần thân thể vì yểm hộ, về sau lao xuống mấy chục mét. Tại ta sau lưng, cái xì ẻn vỡ tan bút bê toàn bộ phần lưng từ bên trong phun ra ngoài bạo tạc sinh ra to lớn dòng chảy hạt, toàn bộ thân thể như là máy bay phản lực đồng dạng, trước hướng không trung bay lên đến nhất định cao độ, sau đó hướng xuống một đầu mới ngã xuống đất. Lúc này ta lo lắng hai tay chống không chỉ toàn hoàng cơ thần, một quay đầu, lại vừa vặn trông thấy chắp cánh hổ cơ thần bị chỉ toàn hoàng cơ thần hai chân đá văng ra, tại không trung chật vật la lộn, thiên tầm chỉ nhìn thoáng qua liền phát ra chế rêu thanh âm, thật sự là so ngươi còn đần, thế mà coi là chỉ toàn hoàng cơ thần tay không chính là thái điểu. Nếu là như vậy, chỉ toàn hoàng cơ thần làm sao lại khả năng phân phối một thanh trường thương đâu? Đúng a, chỉ toàn hoàng cơ thần chỉ xứng chuẩn bị một cây trường thương. Nói cách khác tất cả phòng ngự cùng tiến công trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào cơ thần di động cùng dùng để phòng ngự rất là không đủ trường thương để hoàn thành. Nếu không phải giống trời trạch dạng này có phi phàm thực lực đấu sĩ, làm sao có thể điều khiển loại này cơ thần? Nghe tới Thiên Tầm lời nói, ta không khỏi lại đối trời trạch nhiều hơn một phần khâm phục, trong lúc nhất thời cũng quên đi cùng Thiên Tầm đấu võ mồm. Trong tầm mắt chỉ toàn hoàng cơ thần hai chân đá văng ra chắp cánh hổ cơ thần về sau, lại là một cái điên cuồng lao xuống. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tránh đi hai khung cơ thần công kích về sau, tiếp được tại bên dưới không trung rơi trường thương. Hay lắm, hay lắm. Ngươi thế mà ngay cả đỡ chế thức cơ thần cũng đỡ không nổi. Mà tại không trung tiếp được trường thương về sau, chỉ toàn hoàng cơ thần phát ra buông thả tiếng cười to. Ngươi đã kính lão, còn không bằng đem dạ hoàng cơ thần đưa cho ta vị tiểu huynh đệ này đi. 6-13. Lúc này Thiên Tầm lại cho ra ta song phương cơ thần số lượng đối so. Mặc dù tại cái này trong thời gian thật ngắn, chúng ta bên này cơ thần số lượng còn không có giảm bớt, nhưng là chúng ta song phương cơ thần số lượng lại vẫn là chênh lệch gấp đôi trở lên. Chỉ là tại trời trạch buông thả trong tiếng cười, đối phương tất cả cơ thần lại tựa hồ như đều đổi sắc mặt. Đối phương cơ thần phần lớn là bởi vì sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, tại nhiều như vậy đỡ cơ thần giáp công phía dưới, trời trạch chỉ toàn hoàng cơ thần còn có thể nhẹ nhõm tự nhiên, như là chân chính vương giả đồng dạng, đánh giết một khung lại một khung cơ thần. Thực lực như vậy, để mỗi cái điều khiển cơ thần đấu sĩ đều cảm thấy tâm hàn. Nhưng dạ hoàng cơ thần là bởi vì phẫn nộ. Chỉ toàn hoàng cơ thần nói câu nói kia, hoàn toàn liền là muốn đoán chừng kích thích dạ hoàng cơ thần. Mà đối với một khung bá vương cấp cơ thần đến nói, xác thực không có cái gì so một khung chế thức cơ thần tại công kích của mình phía dưới, ở trước mặt mình đánh rơi một khung chiến hoàng cấp cơ thần càng làm cho nó cảm thấy nhục nhã sự tình. Cho nên vừa nghe đến chỉ toàn hoàng cơ thần buông thả tiếng cười, dạ hoàng cơ thần động cơ liền phát ra to lớn tiếng oanh minh, tại tử sắc dòng chảy hạt thôi thúc dưới, dạ hoàng cơ thần lấy khủng bố đến cực điểm tốc độ, hướng phía ta manh nào tới. Giúp ta ngăn chặn dạ hoàng cơ thần, chúng ta liền có thể thắng được cái này chiến. Tại ta nao nao thời điểm, trời trạch chỉ toàn hoàng cơ thần đã ở bên cạnh ta lướt qua. Mà ở bên cạnh ta xẹt qua thời điểm, trời trạch tại bên tai của ta nói với ta một câu nói như vậy. Ta lập tức liền hiểu được trời trạch là có ý gì. Hiện tại song phương cơ thần số lượng đối so là 6-13, nếu như là cứng đối cứng, vô luận từ phương diện kia nhìn, chúng ta đều là ở vào tuyệt đối hạ phong. Chỉ cho nên chúng ta còn có những này cơ thần có thể tiếp tục chiến đấu, chủ nếu là bởi vì chúng ta còn lại nhiều như vậy cơ thần đều là áp dụng du đấu phương thức. Nếu là không cẩn thận bị đối thủ vài khung cơ thần ngăn chặn, hay là chỉ có một con đường có thể đi, chính là bị đánh rơi. Nhưng là tại tất cả cơ thần bên trong, trên cơ bản chỉ có Thiên Diệu điều khiển Dạ Hoàng cơ thần có thể cùng Trời Trạch Chỉ Toàn Hoàng cơ thần chính diện tác chiến. Còn lại cơ thần, phần lớn đều không phải Trời Trạch Chỉ Toàn Hoàng cơ thần kẻ địch nổi. Trời Trạch sở dĩ không cách nào phát huy ra tất cả thực lực, chỉ là bởi vì bị Thiên Diệu Dạ Hoàng cơ thần ngăn cản. Chỉ cần ta có thể ngăn chặn Thiên Diệu Dạ Hoàng cơ thần, Trời Trạch hẳn là liền có thể rất nhanh đánh rơi đối phương vài khung yếu kém cơ thần, cứ như vậy lời nói, thực lực của hai bên khả năng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế nào mới có thể ngăn chặn nó? Mặc dù lập tức liền minh bạch Trời Trạch ý tứ, nhưng nhìn đến Dạ Hoàng cơ thần tốc độ khủng khiếp, ta lại vẫn là không nhịn được hỏi Thiên Tầm. Bởi vì rất rõ ràng, Đêm Hoàng tốc độ cùng công kích lực cùng Lãnh Nguyệt cơ thần so ra, quả thực cũng không phải là cùng một cấp bậc. Muốn dùng tốc độ đến tranh né hắn là không thể nào. Thiên Tầm lập tức làm ra trả lời, nhưng là càng nhanh tăng tốc độ liền sẽ mang lại cho đấu sĩ càng lớn áp lực. Nhất là trong nháy mắt từ cao tốc chuyển biến phương hướng thời điểm, đối với đấu sĩ sức thừa nhận là yêu cầu rất cao. Ta minh bạch. Ta lập tức liền minh bạch Thiên Tầm ý tứ. Động lực càng mạnh, đối với đấu sĩ thân thể yêu cầu cũng liền càng cao, liền để cho ta tới xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Đối Thiên Tầm nói một câu như vậy về sau, ta một bên phi tốc quấn hướng vừa mới bị Trời Trạch bị đá tại không trung lật mấy cái thân chắp cánh hổ cơ thần, một bên cố ý đối Dạ Hoàng cơ thần gọi nói, "Uy, đại thúc, ta cảm thấy Trời Trạch tiên sinh nói một chút cũng không sai, ngươi cũng cao tuổi rồi, không bằng đem Dạ Hoàng cơ thần nhường cho ta đi. Ta mở khẳng định nhanh hơn ngươi điểm." 22. Chương 305, sắp chết một kích. 27. Đêm nhìn tốc độ chỉ có chỉ toàn hoàng cơ thần mới có thể so sánh với, nếu là tại chống trải địa phương, Dạ Hoàng cơ thần bảo đảm trong nháy mắt là có thể đem ta Lãnh Nguyệt cơ thần đánh rơi. Nhưng là bây giờ lại là tại cực quan núi, trên bầu trời khắp nơi đều là cơ thần chiến trường. Công kênh chắp cánh hổ cơ thần thành ta tốt nhất tiềm hộ. Ta lấy chắp cánh hổ cơ thần vì chướng ngại vật, vây quanh chắp cánh hổ cơ thần làm cao tốc di động. Chắp cánh hổ cơ thần ý thức được điểm này, một bên hướng ta công kích, một bên liều mạng muốn rời khỏi bên cạnh ta. Nhưng là Lãnh Nguyệt cơ thần tốc độ so với chắp cánh hổ cơ thần thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại ta biết ta tình cảnh hiện tại liền tương đương với một cái miếng băng mỏng bên trên vũ giả, nếu là mất đi chắp cánh hổ cơ thần cái này điểm hộ, tùy thời đều có bị đánh rơi khả năng. Cho nên mặc kệ chắp cánh hổ cơ thần hướng nơi nào di động, ta luôn luôn gắt gao dán nó, tận lực tại không bị nó công kích đến đồng thời, lại để cho nó cách tại ta cùng Dạ Hoàng cơ thần ở giữa. Khống chế như vậy phương thức đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả, Dạ Hoàng cơ thần nhiều lần đều đã đến phía sau của ta, nhưng lại luôn tại sắp có thể công kích đến ta thời điểm, bị ta vây quanh chắp cánh hổ cơ thần sau lưng. Cho nên mấy lần bắn vọt về sau, Dạ Hoàng cơ thần chẳng những không có đánh chúng ta, ngược lại còn kém chút đánh trúng chắp cánh hổ cơ thần. Tại cực kỳ cẩn thận tránh né lấy Dạ Hoàng cơ thần thời điểm, ta nhìn thấy trong nháy mắt, Trời Trạch liền lại đánh rơi một khung cơ thần, mà lại hẳn là cố ý hành động, tại đánh rơi cơ thần thời điểm, Trời Trạch còn cố ý giúp ta ngăn hai khung nghị muốn xông về phía trước giúp đỡ đoạn ở của ta cơ thần. Ta cảm thấy theo cứ như vậy tư thế phát triển tiếp lời nói, thắng lợi thiên bình rất nhanh liền sẽ hướng chúng ta bên này nghiêng. Bởi vì ta lên không về sau, ta cùng Trời Trạch liên tục đánh rơi đối phương cơ thần, thú người đã không nhịn được phát ra kích động tiếng gầm. Ta sợ Thiên Diệu tỉnh lộ lại, cho nên lại cố ý lớn tiếng gọi nói, ha ha, lại bá vương cấp cơ thần. Thế mà cầm một khung chế thức cơ thần không có cách nào, đại thúc, ngươi hay là suy tính một chút ta vừa mới đề nghị đi. Cuồng vọng tiểu bối, ngươi đi chết đi cho ta. Ta nói như vậy chỉ là vì chọc giận Thiên Diệu, thế nhưng là để ta không nghĩ tới là, tại ta liên tục kích thích phía dưới, Thiên Diệu cũng đã lâm vào triệt để trong cuồng nộ. Để ta trợn mắt hốc mồm chính là, tại trong cơn giận dữ, Thiên Diệu Dạ Hoàng cơ thần thế mà một kiếm liền hướng về cản ở trước mặt ta chắp cánh hổ cơ thần chém qua. Gia hỏa này thế mà ngay cả mình người cũng chặt. Trong đầu của ta mới vừa vận hiện ra ý nghĩ như vậy, chắp cánh hổ cơ thần khổng lồ thân thể liền bị Thiên Diệu Dạ Hoàng cơ thần lập tức chém hướng một bên ngã bay mà ra. Một cái cánh tay như là sọt búp đồng dạng bị nhẹ nhõm chặt đứt. Lần này nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Một kiếm chém xuống chắp cánh hổ cơ thần về sau, Dạ Hoàng cơ thần hướng phía ta phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Mẹ nó. Nếu là tại bình thường ta khẳng định sẽ cùng hắn mắng nhau bên trên hai câu. Nhưng là hiện tại ta nếu là còn cùng hắn mắng nhau lời nói, vậy đơn giản chính là ông cụ thắt cổ chẳng sống. Cho nên nghe tới tiếng gầm gừ của hắn về sau, ta liền lập tức hướng lấy mặt khác vài khung cơ thần giao chiến địa phương phóng đi. Còn muốn trốn a? Dạ Hoàng cơ thần nhìn thấy ta xoay người bỏ chạy, lập tức động lực toàn bộ triển khai đuổi theo. Dạng này chúng ta là không có cách nào trốn được. Thiên Tầm vừa nhìn thấy Dạ Hoàng cơ thần đuổi theo, liền lập tức nói với ta nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Ta lập tức hỏi. Thiên Tầm không có cho ta trả lời, bởi vì Thiên Tầm coi như biết, cũng đã không có thời gian cho ta trả lời. Ta lời vừa mới lối ra, Dạ Hoàng cơ thần liền đã đến phía sau của ta. Ở thời điểm này, ta biết mình xông về phía trước nữa lời nói, khẳng định sẽ bị Đêm Hoàng đánh trúng, cho nên khi cảm giác Dạ Hoàng cơ thần động cơ tiếng oanh minh cách ta càng ngày càng gần thời điểm, ta lập tức ngạnh sinh sinh hướng khía cạnh đến một cái gậy hướng bắn vọt. Lúc này ta đem Lãnh Nguyệt cơ thần động lực nâng lên cực hạn, cưỡng ép gậy hướng bắn vọt lúc, thân thể nhận áp lực quả nhiên so bình thường lớn, cảm giác mình bên thai ông tác hưởng, toàn bộ thân thể cũng bị áp lực vô hình về sau ép tới hô hấp khó khăn. Nhưng cho dù là dạng này, ta vừa mới hoàn thành gậy hướng bắn vọt. Dạ Hoàng cơ thần lóe u lan sắc quang mang hơi mở trường kiếm liền đã từ Lãnh Nguyệt cơ thần phía sau phun ra lãnh sắc diễm quang bên trong chém qua, cùng Lãnh Nguyệt cơ thần thân thể trên lệch không đến 10m. Dạ Hoàng cơ thần toàn bộ thân thể cũng lập tức dừng lại, theo Lãnh Nguyệt Cơ thần gãy hướng đuổi theo. Thế mà có thể tránh thoát ta một kiếm, như vậy lại ăn ta một kiếm nhìn xem. Đang phát ra lệnh như vậy tiếng cười lúc, Dạ Hoàng Cơ thần bên trong thiên diệu cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Hiển nhiên liên tục đột nhiên bắn vọt cùng nháy mắt cưỡng ép cải biến đột tiến vào phương hướng, cũng làm cho thiên diệu rất khó chịu, nhưng là thiên diệu lại tựa hồ như trở nên càng thêm phẫn nộ. Đem tất cả hết thảy đều ném chi không để ý, chỉ lo truy sát ta Lãnh Nguyệt Cơ thần. Lúc này ta nhìn thấy lại có Thiên Bích Nước Cơ thần tại trời trạch cùng phe ta vài khung cơ thần giáp công hạ tương kế vẫn lạc, song phương cơ thần số lượng đối so đã biến thành 6-10, ta biết chỉ cần ta lại tiếp tục kiên trì một lát, song phương thế cục liền có thể hoàn toàn đảo ngược. Vừa nghĩ tới bọn hắn đều là vì ta mới tiến vào cực con núi, mặc dù biết rõ ta tình thế đã là vô cùng nguy hiểm, ta vẫn là không có lên tiếng kêu cứu. Ngược lại càng thêm cười như điên lên nói, đừng nói là một kiếm, liền xem như lại đến 17-18 kiếm, lại có thể thế nào? Thật sao? Thiên Diệu giận quá thành cười. Trước ngực hộ giáp đột nhiên mở ra, từng vòng gợn sóng chạm ánh sáng như là sóng nước nhộn nhạo lên. Chuyện gì xảy ra? Ta không kịp né tránh, lập tức bị Dạ Hoàng Cơ thần nước gợn sóng ánh sáng đánh trúng. Bị đánh trúng về sau, Lãnh Nguyệt Cơ thần toàn thân toàn không dị dạng, nhưng là ta đột nhiên cảm thấy Lãnh Nguyệt Cơ thần thật giống như đột nhiên lâm vào vũng bùn, toàn bộ thân thể thật giống như đột nhiên nặng gấp 10 đồng dạng. Nghe tới tiếng kinh hô của ta, Thiên Tầm trả lời ngay nói, là Dạ Hoàng Cơ thần từ trọng lực sóng ánh sáng tháo, thông qua điện tử có thể kèm theo phương thức, để bị đánh trúng cơ thần nhận so bình thường thêm ra mấy lần sức hút trái đất. Bất quá loại này cơ thần pháo cực kỳ hao tổn nguồn năng lượng, liền xem như Dạ Hoàng Cơ thần cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng một lần còn chưa đủ a? Dạng này cũng nhanh muốn cái mạng giả của ta. Ta gào lớn một tiếng, lần nữa đem Lãnh Nguyệt Cơ thần động lực điều đến cực hạn, sử xuất Long Trảo cửa né tránh thân pháp, mới khó khăn lắm né qua Dạ Hoàng Cơ thần một kiếm. Đấu sĩ cùng cơ thần trong chiến đấu là nối liền thành một thể. Vào lúc này ta nhận áp lực so với Dĩ Vãng càng là lớn mấy lần, áp lực cường đại không những để ta không thể thở nổi, mà lại hành động ở giữa, toàn bộ thân thể giống như muốn bị kéo nứt. Còn có thể né tránh a? Ta dù nhưng đã tận toàn lực, khó khăn lắm né qua Dạ Hoàng Cơ thần một kiếm. Nhưng là Lãnh Nguyệt Cơ thần động tác so với trước kia lại dù sao chậm rất nhiều, tiếp xuống một kiếm, ta xác thực làm sao cũng trốn không thoát. Mắt thấy Dạ Hoàng Cơ thần liền muốn đem ta một kiếm xuyên thân mà qua, ta đột nhiên linh quang khẽ động, cao hứng nhìn xem Dạ Hoàng Cơ thần sau lưng nhìn sang. Một chiêu này là ta cùng Mập Mạp khi còn bé đánh nhau thời điểm thường dùng một chiêu. Khi còn bé đánh nhau đánh không lại thời điểm, chúng ta luôn luôn cố ý hướng người khác sau lưng nhìn lên một cái, nói 20 lão sư đến. Sau đó đáp lấy người khác ngẩn ngơ quay đầu nhìn thời điểm, chúng ta liền đồng loạt bỏ trốn mất dạng. Lúc này trên chiến trường đương nhiên không có cái gì lao sư, nhưng là đối với Dạ Hoàng Cơ thần đến nói, lại còn có một cái rất kiêng kỵ đối thủ, chỉ toàn Hoàng Cơ thần. Nhìn thấy ta thần sắc quỷ dị về sau nhìn lại, Thiên Diệu lập tức ngẩn ngơ, nhịn không được theo ánh mắt của ta quay đầu nhìn lại. Đợi đến nhìn thấy sau lưng là một mảnh hư không, quay đầu nhìn thấy ta đã thuận thế chuẩn ra mấy chục mét thời điểm, Dạ Hoàng Cơ thần mới nhận thức đến mình bị mắc lừa, như phát điên hướng ta vọt tới. Nếu là tại bình thường, liền ngồi Thiên Diệu cái này một cái ngây người, ta liền có thể trượt phải xa. Nhưng là lúc này Lãnh Nguyệt Cơ thần động lực coi như toàn bộ triển khai, tốc độ hay là so bình thường chậm mấy lần. Trong chốc lát Dạ Hoàng Cơ thần liền đã vọt tới phía sau của ta, phát ra tiếng giống giận dữ, lại dám gạt ta. Ngươi lần này còn có thể né tránh được a? Coi như trốn không thoát, lại có cái gì ly kỳ, thế mà đối một khung chế thức cơ thần dùng từ trọng lực sóng ánh sáng tháo, ngươi cũng xác thực quá lợi hại. Mắt thấy Dạ Hoàng Cơ thần một kiếm đâm tới, ta biết rõ đã trốn tránh không ra, nhưng miệng ta bên trên còn không chịu nhận thua. Nói xong câu này về sau, ta lại cố ý nhìn xem Dạ Hoàng Cơ thần thân sau nói, trời trạch tiên sinh, ngươi đến à? Ngươi còn muốn gạt ta à? Thiên Diệu lần này căn bản cũng không tin tưởng lời ta nói, một kiếm không có dừng lại hướng ta đâm tới. Ngươi? Nhưng là Thiên Diệu trường kiếm vừa mới đâm đến trước người của ta, một thanh kim hoàng sắc trường thương lại phá không mà tới, nháy mắt đánh trúng Dạ Hoàng Cơ thần bên cạnh thân. Kim hoàng sắc trường thương mặc dù không có trực tiếp xuyên thủng Dạ Hoàng Cơ thần, nhưng là Dạ Hoàng Cơ thần dưới một kích này, nhưng cũng bị đánh trúng hướng một bên ngã bay mà ra. Chém về phía ta một kiếm lập tức lệch phương hướng. Không có ý tứ, lần này là thật. Tại Dạ Hoàng Cơ thần khó có thể tin trong ánh mắt, ta cười đắc ý cười một tiếng. Lần này chỉ toàn Hoàng Cơ thần là thật đến bên người của nó. Ngươi bồi ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Chỉ toàn Hoàng Cơ thần một kích rất rõ ràng cho Dạ Hoàng Cơ thần mang đến tổn thương cực lớn, nhưng là để ta không nghĩ tới thời điểm, Thiên Diệu lại tựa hồ như đã hận cực ta, bị chơi trạch một chút đánh trúng về sau, hắn vậy mà là không để ý chỉ toàn Hoàng Cơ thần công kích, vậy mà là lấy tốc độ cao nhất vọt tới ta, một kiếm hướng ta đâm tới. Lúc này Dạ Hoàng Cơ thần phía sau lưng đã hoàn toàn không có sức phòng ngự, toàn bộ bại lộ tại chỉ toàn Hoàng Cơ thần dưới mắt. Rất rõ ràng đã không có cách nào ngăn cản chỉ toàn Hoàng Cơ thần một kích, nhưng là nó cái này toàn lực một kích, ta nhưng cũng là đồng dạng không cách nào ngăn cản. Chơi trạch hoàn toàn có thể một chút đánh giết Dạ Hoàng Cơ thần, nhưng là mắt thấy Dạ Hoàng Cơ thần đến trước người của ta, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản nó sắp chết một kích, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền không nớt trạch cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. 22. Chương 306, thú nhân tộc thần nữ. 27. Tại cái này sinh tử tồn vong một khắc, tinh thần của ta toàn bộ tập trung đến một điểm. Ta không thể chết, ta còn không biết Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân hạ lạc. Ta còn không có nhìn thấy Lãnh Lăng Xương cùng Lâm Tĩnh Như. Ý nghĩ như vậy so bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng, gần như là ra ngoài bản năng, ta đem ánh sáng tử kiếm hướng phía Dạ Hoàng Cơ thần bộ mặt đã đánh qua, động cơ toàn bộ triển khai, Lãnh Nguyệt Cơ thần lấy cực hạn tốc độ về sau rút lui, đồng thời hai tay thi triển ra long trảo thủ bên trong tay không nhập giao sắc công phu. Đi chết đi. Dạ Hoàng Cơ Thần nổi điên như gầm thét, Lãnh Nguyệt Cơ Thần hai tay chuẩn sắc không sai kẹp lấy Dạ Hoàng Cơ Thần trường kiếm. Nhưng liền tốt so hai cái nội lực cách biệt quá xa người đánh nhau đồng dạng. Tại Dạ Hoàng Cơ Thần tiếng gầm gừ bên trong, Lãnh Nguyệt Cơ Thần hai tay lập tức liền bị Dạ Hoàng Cơ Thần trường kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Lãnh Nguyệt Cơ Thần hai tay bị xoắn nát về sau, hai tay của ta cũng như vỡ vụn, nháy mắt liền mất đi trí giác. Mà to lớn đau đớn cũng làm cho ta đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có ý nghĩ như vậy. Lần này muốn treo rồi sao? Dạ Hoàng Cơ Thần trường kiếm tiếp tục nhanh đâm, ngay tại ta đều thậm chí có thể cảm giác được Dạ Hoàng Cơ Thần trên trường kiếm phát ra uy nghiêm hàn khí thời điểm, một thanh kim hoàng sắc trường thương quét ngang mà qua, đem đã mất đi hai tay Lãnh Nguyệt Cơ Thần đánh trúng lướt ngang mà ra. Bị cái này vô song lực lượng va chạm, ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cũng không còn cách nào khống chế Lãnh Nguyệt Cơ Thần động lực, trực tiếp liền hướng dưới mặt đất rơi xuống. Ngay tại Lãnh Nguyệt Cơ Thần ầm vang rơi xuống đất thời điểm, ta nhìn thấy trời trạch chỉ toàn Hoàng Cơ Thần đã hoành nắm lấy trường thương, đứng ở Dạ Hoàng Cơ Thần trước mặt. Mà lúc này đây, chúng ta bên này cơ thần số lượng đã vượt qua Thiên Bích nước cơ thần số lượng. Lãnh Nguyệt Cơ Thần trùng điệp nện rơi xuống mặt đất, ta toàn thân đều mất đi động tác năng lực, khả năng chỉ là hệ thống động lực hư hao, chủ hệ thống điều khiển còn hoàn hảo quan hệ, ý thức của ta còn tương đương rõ ràng. Nằm trên mặt đất ngửa mặt nhìn lại thời điểm, ta chỉ thấy Thiên Diệu Dạ Hoàng Cơ Thần điên cuồng phóng tới chỉ toàn Hoàng Cơ Thần, nhưng là chỉ toàn Hoàng Cơ Thần chỉ là một cái cực tốc quay người, liền né qua Dạ Hoàng Cơ Thần một kích, đến Dạ Hoàng Cơ Thần sau lưng. Đến Dạ Hoàng Cơ Thần sau lưng về sau, chỉ toàn Hoàng Cơ Thần cũng không có thuận thế xuất thủ, ngược lại là thối lui mười mấy mét. Mà một kích thất bại Dạ Hoàng Cơ Thần cũng lập tức ngưng trệ tại không trung, xoay người về sau, Thiên Diệu khàn giọng hô nói, ngươi vì cái gì không giết ta? Bởi vì ngươi nói đúng, ta dù sao cũng là bên trong linh nước người. Chỉ toàn Hoàng Cơ Thần tại không trung rủ xuống hạ thủ, nhìn thấy Dạ Hoàng Cơ Thần cùng chỉ toàn Hoàng Cơ Thần dừng tay, song phương còn lại cơ thần cũng đều riêng phần mình lui sang một bên. Nhìn thoáng qua Dạ Hoàng Cơ Thần, trời trạch thở dài nói, ta lần này không muốn giết ngươi, bất quá lần sau gặp lại thời điểm, ta khả năng liền sẽ không lưu thủ. Tốt, lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe tới trời trạch lời nói về sau, Thiên Diệu cũng không nói thêm lời, Dạ Hoàng Cơ Thần động lực toàn bộ triển khai, trong nháy mắt liền bay ra cực con núi. Mà Thiên Bích nước còn lại cơ thần cùng Cuồng Long Quân nhìn thấy Dạ Hoàng Cơ Thần rời đi, lập tức cũng giống như thủy triều lui về sau đi. Cũng không lâu lắm, liền từ trong tầm mắt biến mất. Đợi đến Thiên Tầm mở ra khoang điều khiển, tất cả cơ thần toàn bộ hạ xuống mặt đất bên trên, thú nhân toàn bộ chen chúc mà đến, phát ra thắng lợi tiếng gào thét, trời trạch bọn người dưới cơ thần. Đi đến trước mặt của ta thời điểm, ta vẫn là tay chân không cách nào động tác, chỉ có thể nhìn trời trạch một giọng nói, đa tạ. Khương Diễn tiên sinh không cần phải khách khí. Trời trạch giúp đỡ Thiên Tầm đem ta từ khoang điều khiển bên trong đỡ lên, nhìn ta nói nghiêm túc. Nếu không phải ngươi ngăn chặn Dạ Hoàng Cơ Thần, chỉ sợ cái này chiến xuống tới chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Mà lại nếu không phải cuối cùng ngươi dùng hai tay chống chọi Dạ Hoàng Cơ Thần trường kiếm, đưa nó cản trở một chút, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho nên một trận chiến này, ta còn phải đa tạ ngươi mới đúng. Thế nhưng là, nếu như không phải vì ta, các ngươi làm sao lại đi tới cái này cực quang núi đâu? Ta cười khổ nhìn xem còn lại mấy tên tự do đấu sĩ, nếu không phải là bởi vì ta, cũng không đến nỗi liên lụy mọi người. Khương Diễn tiên sinh không cần nói như vậy. Trời trạch lập tức nói với ta nói, vì bằng hữu chiến đấu, trong chiến đấu chết đi, là tự do đấu sĩ lớn nhất vinh quang. Nghe tới trời trạch nói như vậy, ta cũng không thể lại nói cái gì. Nhưng là trong lòng nghĩ đến nhiều như vậy cơ thần cùng đấu sĩ trong trận chiến này chết đi, trong tim ta vẫn là không nhịn được dầu dĩ. Ngay vào lúc này, vui mừng hớn hở cầu mắt bọn người vây quanh. Cầu mắt bọn người vốn cho là một trận chiến này chúng ta là khẳng định phải bại, không nghĩ tới chúng ta thế mà thu hoạch được thắng lợi. Thú nhân mặc dù là đều là bưu hán khát máu man tộc, nhưng tính cách lại là phi thường ngay thẳng, lúc này nhìn thấy chúng ta tại loại tình huống kia phía dưới còn giữ lời hứa, đã sớm đem chúng ta xem như bằng hữu, lúc này vừa nhìn thấy ta không thể động đậy được, cầu mắt tại đối trời trạch nói lời cảm tạ về sau, không khỏi lại hỏi nói, hắn thế nào? Không có gì, chỉ là hệ thần kinh bởi vì cùng cơ thần liên làm một thể, ta có trị liệu hệ thần kinh bị hao tổn địa dược vật, chờ một chút để Thiên Tầm hỗ trợ tiêm vào một chút liền có thể. Trời trạch hồi đáp, lúc này ta nhìn thấy hai tay của hắn cũng là đang không ngừng có chút rung động. Xem ra vô luận là cái gì cơ thần, bị hao tổn lời nói, đồng dạng sẽ đối nó bên trong đấu sĩ tạo thành nhất định tổn thương. Trời trạch dược vật vô cùng hữu hiệu, tại Thiên Tầm giúp ta chú sau khi ban xong, chỉ là qua 10 phút, cánh tay ta vỡ vụn cảm giác thống khổ liền hoàn toàn biến mất, thân thể cũng từ toàn thân tê liệt bên trong giải thoát ra. Loại cảm giác này thật giống như linh hồn một lần nữa cùng kết hợp đồng dạng. Tại khôi phục hành động lực về sau, chúng ta riêng phần mình thu hồi mình cơ thần. Nhìn thấy tàn tạ không chịu nổi Lãnh Nguyệt Cơ Thần thời điểm, ta lại không khỏi một trận tổn thức. Tại Dạ Hoàng Cơ Thần một dưới thân kiếm, Lãnh Nguyệt Cơ Thần hai tay hoàn toàn mất đi, mà lại bởi vì trời trạch cứu ta lúc một kích, Lãnh Nguyệt Cơ Thần khía cạnh hộ giáp cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, từ vẻ ngoài nhìn lại, Lãnh Nguyệt Cơ Thần chịu tổn thương so với Phong Thần Cơ Thần đến còn lợi hại hơn nhiều. Bộ này cơ thần mặc dù chỉ là chế thức cơ thần, nhưng cũng là loại tự sáng tạo sư tỉ mỉ chi tác. Chính ta cũng là phi thường thích, nhìn thấy xinh đẹp cơ thần trở nên như thế tàn tạ không chịu nổi, trong lòng ta không khỏi có chút không bỏ. Cùng chúng ta tới đi, các bằng hữu của chúng ta. Lúc này cầu mục đích thú nhân bộ lạc đã quét dọn xong chiến trường, mà lại tại trời trạch đề nghị phía dưới, đem tất cả điện lý hấp thu tháp cũng toàn bộ hủy đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lấy chúng ta tình huống hiện tại, đã là không có cách nào lại tiến hành một lần cơ thần chiến. Mặc dù thú nhân cũng thương vong không ít, nhưng lại cũng nhận được đại lượng hữu dụng trang bị cùng lợi hại vũ khí, cho nên cầu mắt là cao hứng phi thường. Tại hắn chỉ dẫn phía dưới, chúng ta tiến vào một cái huyệt động. Rất nhanh liền đạt tới một cái cự đại trong sơn động. Cái sơn động này thật giống như một cái cự đại phòng nghị sự. Khắp nơi đều là làm bằng đá cái bàn, treo trên vách tường sáng tỏ bó đuốc. Đại ca ca, ngươi rất lợi hại đâu. Ta nhìn thấy ngươi đánh rơi hai khung cơ thần. Thủy Nguyên liền cao hứng ngồi tại ta bên cạnh, tựa hồ xong hết thảy đều không biết vừa mới một trận chiến chúng ta thắng được là cỡ nào mạo hiểm. So với cha ngươi đến muốn kém xa nữa nha. Ta mỉm cười trả lời Thủy Nguyên. Xác thực, vừa mới trận chiến kia song phương phá hủy cơ thần số lượng vượt qua 30 đỡ, nhưng là trời trạch một người liền phá hủy 7 chiếc trở lên cơ thần, cùng hắn so ra, ta xác thực cách biệt quá xa. Tại ta cùng Thủy Nguyên đối thoại thời điểm, một quần thú nhân xuất ra rất nhiều túi da. Cầu mắt rút ra nhét ở trong đó một cái túi da bên trên cái nắp, Quỳ Nguyên thanh hương lập tức để người cảm thấy có chút thần thanh khí sảng. Rút ra nhét ở trong đó một cái túi da bên trên cái nắp sau. Cầu mắt lớn tiếng nói, đây là các ngươi nên được thù lao. Cái này giống như so ngay từ đầu nói phải hơn rất nhiều a. Nghe tới cầu mục đích lời nói về sau, trời trạch không khỏi sững sờ một chút. Bởi vì rất rõ ràng, thú nhân chuyển ra túi da so ngay từ đầu đã nói xong số lượng phải hơn rất nhiều. Thêm ra, là chúng ta nhiều tặng cho các ngươi. Cầu mắt trả lời nói, tại dưới tình huống đó, các ngươi hoàn toàn có thể rời đi. Thế nhưng là các ngươi lại giữ lời hứa, giúp chúng ta đánh lui địch nhân. Cho nên từ khi đó bắt đầu, các ngươi liền là bằng hữu của chúng ta. Đã dạng này, vậy liền rất cảm tạ. Trời Trạch biết Quỳnh Nguyên đối với đấu sĩ trọng yếu, cho nên lập tức nghiêm mặt nói tạ. Cảm ơn một tiếng về sau, Trời Trạch liền lại lập tức hỏi, không biết chúng ta muốn tìm hai vị kia bằng hữu, bây giờ ở nơi nào? Hai người bọn họ. Vừa nghe đến Trời Trạch nhắc lên Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, cầu mắt lúc đầu cao hứng bừng bừng trên mặt lại lập tức thay đổi một bộ giận dữ thân sắc, các nàng thật chính là bằng hữu của các ngươi à? Là địa. Trời Trạch cùng chúng ta lập tức gật đầu hồi đáp. Vậy tại sao các nàng căn bản không giống các ngươi đồng dạng thành thật đáng tin đâu? Cầu mắt không giải thích được nói. Ta sững sờ một chút, kỳ quái hỏi, có ý tứ gì? Các nàng làm cái gì? Chúng ta là tại cực quang trên núi bắt lấy các nàng. Vũ khí của các nàng đều phi thường không tệ. Cầu mắt trả lời nói, chúng ta vốn là muốn giết các nàng địa. Nhưng là trong các nàng một cái nói, nàng là phụ cận một quốc gia công chúa. Chỉ cần chúng ta thả các nàng, cũng trợ giúp các nàng trở lại quốc gia của các nàng lời nói, các nàng sẽ cho chúng ta mỗi người một thanh thượng hạng địa binh lưới đao. Cũng cho chúng ta một năm ăn thịt. Phốc phốc. Nghe tới cầu tầm nhìn lời nói, ta kém chút cười ra tiếng. Mặc dù cầu mắt chưa nói rõ ràng là người kia nói, nhưng ta trên cơ bản có thể khẳng định, như vậy khẳng định là Diệp Tĩnh nói. Ta cố nén ý cười, nhìn xem cầu mắt hỏi nói, sau đó các ngươi làm thế nào đây? Cầu mắt buồn bực hồi đáp, chúng ta tin tưởng các nàng, hảo hảo chiêu đãi các nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, các nàng không những trộm đi chúng ta bộ lạc bảo vật, còn mang đi chúng ta bộ lạc thần nữ. Cái gì? Nghe tới cầu mắt lời nói, ta kém chút ầm một tiếng mới ngã xuống đất. Muốn nói Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân thuận tay mang đi thú nhân tộc bảo vật, ta là tuyệt đối có thể lý giải, nhưng là muốn nói mang đi bọn hắn thần nữ, ta lại thực tế là không nghĩ ra. Bởi vì ta đã vừa mới nhìn thấy không ít nữ tính thú nhân, những cái kia nữ tính thú nhân cùng nam tính thú nhân, đồng dạng dáng dấp biêu hãn hung mãnh. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân mang đi một nữ tính thú nhân làm gì? Ta chính đang nghi ngờ vạn phần thời điểm, Trời Trạch cũng không hiểu hỏi, các nàng mang đi các ngươi cái dạng gì bảo vật? Chúng ta bảo vật là một khối lăng hình kim sắc kim loại phía trên khảm nạm lấy mấy khối bảo thạch, nhìn qua vô cùng nặng nề, nhưng là thả trong tay thời điểm, lại nhẹ tựa như một cây vũ mao. Cầu mắt lời nói vẫn chưa nói xong, ta cùng mấy cái đấu sĩ liền có chút mặt người, cầu mắt miêu tả đồ vật, không phải cùng chúng ta đấu sĩ tinh bản không sai biệt lắm đồ vật à, thế nhưng là chúng ta đấu sĩ tinh bản nhưng đều là dùng sáng tạo sư dùng tinh thần làm bằng bạc làm, đều là màu bạc trắng, thế nào lại là kim sắc đây này? Nghe tới cầu mục đích lời nói về sau, Trời Trạch trên mặt lại hiện ra vẻ mặt kỳ lạ, nhìn xem cầu mắt hỏi tiếp, các ngươi thần nữ là? Thần nữ cùng kia bảo vật đồng dạng, là thượng thiên ban thưởng cho chúng ta. Cầu mắt nói, chúng ta là tại Quỷ Khiếu động cửa hang phát hiện thần nữ cùng kia bảo vật. Quỷ Khiếu động cửa hang? Trời Trạch mặt người, cầu mắt cũng đã nói tiếp xuống dưới, thần nữ sẽ giúp chúng ta trị liệu các loại tật bệnh, còn nói cho chúng ta biết một chút rất kỳ diệu phương pháp, bao quát quỳnh nguyên tác dụng. Các ngươi thần nữ, dáng dấp là cái dạng gì? Trời Trạch lập tức hỏi. Dáng dấp tựa như nàng không sai biệt lắm. Cầu mắt điểm một cái Trời Trạch bên người Thu Nguyệt, chính là thần nữ tóc là màu trắng, ánh mắt lại là nhạt lan sắc. 22. Chương 307, kinh thế cơ thần. 27. Tóc là màu trắng, con mắt là màu lam nhạt. Nghe được, cầu mắt cũng không khỏi được. Ta nhịn không được hỏi nói, chẳng lẽ cái kia thần nữ là Âm La Sát? Cầu mắt nói thần nữ lớn lên tương đối giống Thu Nguyệt. Trong mắt của ta, trừ Âm La Sát bên ngoài, là không thể nào có người sẽ có giống Âm La Sát như thế hoàn mỹ dung nhan. Âm La Sát? Cầu mắt bọn người nhìn ta dùng sức lắc đầu, không có khả năng, thần nữ nhìn qua không hề giống Âm La Sát như thế. Nơi nào không giống? Trời Trạch hỏi. Thần nữ nhìn qua so Âm La Sát có tình cảm nhiều. Không giống Âm La Sát nhìn qua luôn luôn lạnh như băng. Cầu mắt lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Thiên Tầm đánh gãy, cũng không phải mỗi cái Âm La Sát đều là như thế. Không sai. Trời Trạch nói, Thiên Tầm chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng là lúc trước ta cũng chưa nghe nói qua có tóc bạc cùng nhạt lan sắc nhãn con người Âm La Sát. Ta cũng chưa nghe nói qua. Thiên Tầm nhíu mày nói. Chẳng lẽ nói cái kia thần nữ cũng không phải là Âm La Sát? Ta trầm ngâm một chút, nhìn xem cầu mắt hỏi nói, vậy các ngươi là lúc nào tìm tới thần nữ? Thú nhân này không tinh thông tính toán, nghe tới vấn đề của ta về sau, cầu mắt cùng học sinh tiểu học đồng dạng nắm chặt lấy ngón tay tính. Cầu mắt dáng vẻ mặc dù tốt cười, nhưng lời nói ra lại để chúng ta tất cả mọi người giật nảy cả mình, hẳn là có 150 mấy năm đi. 150 mấy năm? Thần nữ vẫn luôn không có thay đổi gì a? Thiên Tầm nhịn không được hỏi. Đúng thế. Cầu mắt gật đầu nói, bằng không mà nói, chúng ta lại thế nào xưng nàng là thần nữ đâu? Nghe tới cầu mắt lời nói, chúng ta không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trên thế giới này, chỉ có Âm La Sát mới có lâu dài như vậy sinh mệnh cũng không đổi dung nhan. Chẳng lẽ nói, cái kia thần nữ là 150 mấy năm trước đó Âm La Sát? Ý nghĩ như vậy để chúng ta mỗi người đều nói không ra lời, một hồi thật lâu về sau. Chơi Trạch mới nghiêm mặt hỏi. Cầu mắt tộc trưởng, ngươi nói là tại Quỷ Khiếu động cửa hầm ngầm phát hiện các ngươi bảo vật cùng thần nữ. Đúng thế. Cầu mắt gật đầu nói. Chơi Trạch nói, vậy ngươi có thể mang bọn ta đi xem một chút ta? Đương nhiên có thể, cầu mắt nói. Cầu mắt đáp ứng chúng ta về sau, liền lập tức mang theo chúng ta xuất phát, hướng Cực Quang núi sơn mạch phía sau núi xuất phát. Cực Quang núi phía sau núi phần lớn đều là vỡ vụn của đá, trên cơ bản không có bằng phẳng thông đạo, mà lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dã thú hung manh ẩn hiện. Theo cầu mắt nói liền xem như bọn hắn, bình thường cũng chỉ tại đi săn thời điểm đến Cực Quang vùng núi phía sau núi tới. Mà thần nữ chính là bọn hắn tộc trước mấy đời tộc trưởng dẫn đầu tộc nhân đi săn thời điểm tại Quỷ Khiếu động cửa hang phát hiện. Ngồi thú nhân tộc thuần phục cự thú, chúng ta ước chừng tại loạn thạch đá lởm chởm trong núi ghé qua hơn nửa giờ, liền gặp được cầu mắt nói tới Quỷ Khiếu động. Đây là một cái lấy 45 độ góc nhọn hướng xuống núi động. Cửa động đường kính chừng 30m lớn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đại ca ca, nơi này làm sao có như thế vang lên thanh âm? Sát lại hơi gần chút về sau, chúng ta phát giác trong động gầy ra mạnh mẽ mà ẩm ướt gió lạnh, trong đó xen lẫn quỷ khóc sói gào thanh âm, để người cảm thấy không rét mà run. Ta cũng không biết. Ta xoay đầu lại hỏi cầu mắt tộc trưởng, ngươi biết vì cái gì trong cái hang này sẽ có như thế thanh âm kỳ quái à? Cầu mắt lắc đầu. Chúng ta cũng không biết. Chính là bởi vì cái này động luôn phát ra dạng này quỷ khóc thanh âm, chúng ta tộc địa nhân tài gọi nó Quỷ Khiếu động. Nói như vậy các ngươi cũng chưa từng có tiến vào cái này động. Trời Trạch đột nhiên hỏi. Cầu mắt nói, trước kia chúng ta tộc có tộc trưởng đã từng phái người vào xem qua, nhưng là đi vào người đều chưa hề đi ra. Thần nữ nói bên trong có hung manh quỷ quái, cho nên về sau chúng ta không có người quay lại. Trời Trạch tiên sinh, làm sao? Ta nhìn thấy từ cửa hang bên cạnh xoay đầu lại Trời Trạch thần sắc khác thường, nhịn không được hỏi. Cái này cửa hang có nhiệt độ cao nóng chảy vết tích. Trời Trạch đáp nói, giống như không phải tự nhiên hình thành, bị nhiệt độ cao nóng chảy dẫn đến. Trời Trạch tiểu nói này, chúng ta tất cả đều vây lại. Nhìn kỹ qua đi, phát hiện Quỷ Khiếu động cửa hang bốn vách tường mặc dù không bằng thẳng, nhưng quả nhiên khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy vết tích. Ta nhịn không được nói, chẳng lẽ cái này cửa hang là nhân công mở ra? Nhìn qua tốt, giống hay không, ngược lại có điểm giống là bị cái gì nhiệt độ cao đồ vật đụng thành dạng này. Thiên Tầm cẩn thận kiểm tra một hồi về sau, nói với ta nói, ta ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến cầu mắt nói bọn hắn là tại cái này cửa hang phát hiện thần nữ cùng bảo vật, trong lòng đột nhiên giật mình, nhịn không được thốt ra, chẳng lẽ là cơ thần? Có khả năng. Trời Trạch cùng Thiên Tầm gần như đồng thời nhẹ gật đầu. Nhẹ gật đầu về sau, Trời Trạch xoay đầu lại hướng cầu mắt nói, cầu mắt tộc trưởng, ta nghĩ tiến vào trong cái hang này đi xem một cái, có thể sao? Đương nhiên có thể. Cầu mắt nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói, thế nhưng là trong cái hang này khả năng rất nguy hiểm. Yên tâm đi. Trả lời cầu mục đích ngược lại là Thủy Nguyên, cho dù có cái gì yêu ma quỷ quái, cha ta cũng sẽ đem bọn nó toàn bộ cưỡng chế di rời. Đúng vậy a. Nghe tới Thủy Nguyên thanh âm về sau, cầu mắt cũng không nhịn được cười, ta quên Trời Trạch tiên sinh là như thần đấu sĩ. Cha, ngươi dẫn ta vào xem một chút đi. Thủy Nguyên tiếp tục nói. Không, ta còn không biết trong động đến cùng có đồ vật gì, ngươi muốn xuống dưới nhìn, hay là chờ ta đi xuống trước sau khi xem, lại mang ngươi đi xuống đi. Trời Trạch lắc đầu nói. Tốt a. Thủy Nguyên rất nghe lời, nghe tới Trời Trạch lời nói về sau, Thủy Nguyên hay là lập tức nhẹ gật đầu. Ta đối Quỷ Khiếu động cũng tràn ngập tò mò chi tâm, lúc này bởi vì Quỷ Nguyên tác dụng, ta cảm giác nội lực của mình cũng khôi phục không ít, cho nên cũng không nhịn được đối Trời Trạch nói, Trời Trạch tiên sinh, để ta và ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Được. Trời Trạch nhẹ gật đầu, chúng ta liền cùng một chỗ đi xuống đi. Bởi vì ta tại đấu sĩ chân tuyển thi đấu Trung Hòa vừa mới trong chiến đấu biểu hiện, còn lại đấu sĩ cũng đều cho rằng ta cùng Trời Trạch đi vào là lựa chọn tốt nhất. Lập tức mấy cái đấu sĩ cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng chiếu sáng đèn tin. Ta cùng Trời Trạch cẩn thận từng ly từng tí đi từ từ tiến vào Quỷ Khiếu động. Bởi vì Quỷ Khiếu động trên cơ bản là lấy góc 45 độ độ nghiêng hướng xuống, trong động lại thị phi thường chất lớp, rất dễ té ngã, cho nên chúng ta sau khi tiến vào đều là vô cùng cẩn thận. Chiếu sáng đèn tin đem vách động chung quanh trong phạm vi mười mấy mét chiếu lên sáng rực khắp, chúng ta phát hiện trong động bốn phía quả nhiên cũng khắp nơi đều là nhiệt độ cao nóng chảy vết tích. Hướng phía trước đại khái đi ước chừng 100 mét về sau, ta cùng Trời Trạch đều là lấy làm kinh hãi. Mượn chiếu sáng đèn tin phát ra bạch sắc quang mang, chúng ta liếc nhìn, trước mắt vách động đột nhiên cắt đứt, mà xuất hiện tại trước mặt, thế mà là một cái cự đại động đá vôi. Nguyên lai là dạng này. Đó là cái gì cơ thần? Chúng ta từ sơn động tiến vào to lớn động đá vôi, lại đi lên phía trước ước chừng 100 mét về sau, trong tầm mắt của chúng ta liền xuất hiện một khung tàn tạ cơ thần. Vừa nhìn thấy bộ này cơ thần cùng trên đường đi nhìn thấy tình hình, ta cùng trời trạch liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà cùng lúc đó, ta cùng trời trạch trong lòng cũng đều tràn ngập thật sâu rung động. Quỷ khiếu trong động sở dĩ sẽ gây ra mạnh mẽ gió lạnh đó là bởi vì cái này động đá vôi 10 phần tĩnh mịch, mà lại cùng chúng ta thế giới kia động đá vôi đồng dạng, là bị dưới mặt đất ám lưu cọ rửa hình thành. Bởi vì không biết cùng ngoài núi địa phương nào giống nhau, cho nên có từng đợt mạnh gió thổi qua. Trong sơn động khắp nơi đều là to lớn thạch nhũ, phía trên che kín từng cái lỗ thủng. Tại trong động đá vôi thổi qua gió mạnh, thổi nhập những cái kia lỗ thủng, liền phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Chúng ta từ trong sơn động tiến vào động đá vôi về sau, là dọc theo một đạo rất bằng phẳng cái hố nhỏ đi đến bộ kia tàn tạ không chịu nổi cơ thần trước mặt. Người đạo trưởng này hẹn 100 mét cái hố nhỏ, hiển nhiên là bởi vì cơ thần đánh vỡ vách núi, xông vào cái này động đá vôi về sau, dư thế không ngừng, lại trên mặt đất trượt gần 100 mét về sau, mới hoàn toàn đâm cháy tại trong động đá vôi. Cái này động đá vôi giống như là một quả trứng gà vỏ trứng. Bộ này cơ thần liền đánh vỡ vỏ trứng hướng tiến vào động đá vôi. Mà lại may mắn thế nào chính là, vị trí còn vừa vặn ở vào động đá vôi dưới đáy. Nhưng là, cái này động đá vôi cùng trứng gà lòng đỏ trứng đồng dạng, nhưng thật ra là ở vào trứng gà trung ương nhất. Sơn động vách động độ dày, chừng hơn 100 mét. Phổ thông cơ thần, đừng nói là đánh vỡ cái này hơn 100 mét vách núi. Liền xem như đụng hơn vài chục mét dày vách núi, đã từ lâu đụng đến mức hoàn toàn vỡ vụn. Thế nhưng là bộ này cơ thần thế mà ngạnh sinh sinh đánh vỡ hơn 100 mét vách núi, mà lại mặc dù tàn tạ, nhưng vẫn là trên cơ bản có thể nhìn ra được cơ thần dáng vẻ. Cái này là dạng gì cơ thần? 22. Chương 308, vận mệnh 7 cơ thần. 27. Ta cùng trời trạch bị thật sâu rung động, nhất thời đều nói không ra lời, đều là riêng phần mình dùng kính cho ăn ánh mắt nhìn lên trước mặt cách đó không xa bộ kia đã tàn tạ cơ thần. Trong tầm mắt cơ thần trên thân khỏa đầy nóng chảy màu đen thạch tương cùng thật dày cho bụi, ngay cả hộ giáp kiểu dáng cùng nhan sắc đều đã nhìn không ra. Chúng ta lờ mờ có thể nhìn thấy, chỉ là bộ này cơ thần có bén nhọn khuôn mặt, trên hai tay cũng không thấy cái gì hộ thuẫn. Bộ này cơ thần hai chân cũng đã vỡ vụn một đầu. Trên vai trái có thật sâu lỗ thủng. Nhưng cho dù là dạng này, chúng ta còn có thể cảm giác được bộ này cơ thần phát ra uy nghiêm khí thế. Bộ này cơ thần tuyệt đối là ta thấy qua cường đại nhất cơ thần. Liền xem như tu la cấp cơ thần, chỉ sợ cũng không có cường đại như vậy. Nhìn chăm chú bộ kia cơ thần hồi lâu sau, trời trạch mới nhìn ta nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết võ thần cấp bậc cơ thần a? Ta hít sâu một hơi, hướng phía trước đi vài bước, nghĩ nhìn càng thêm rõ ràng chút, dưới chân lại đạp phải thứ gì. Túi đầu xem xét, lại là mấy bộ đã khô cạn mục nát hài cốt. Đây là? Ta sững sờ một chút. Nghe tới thanh âm của ta, trời trạch đem ánh mắt từ cơ thần trên thân thu hồi, cũng phát hiện trên đất mấy cố khô cạn hài cốt, cẩn thận nhìn thoáng qua về sau, trời trạch nói, đây chính là thú nhân tộc nhân thi hải. Hẳn là, ta nhìn thấy hài cốt trên thân đã hư thối ra mao làm quần áo, nhẹ gật đầu. Nhưng một cái ý niệm bất tường lại lập tức xuất hiện tại trong đầu của ta, nhìn lên trời trạch, ta nhịn không được nói, hảo hảo, bọn hắn làm sao lại đều chết ở chỗ này? Trời trạch trầm ngâm một chút, vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, lại đột nhiên nhíu mày. Mà cùng lúc đó, ta cũng nghe đến một chút thanh âm kỳ quái, loại thanh âm này, thật giống như trong đêm khuya chuột tiếng kêu, lại giống có số lớn chim bay tại nhào động cánh. Thanh âm gì? Ta vừa nhịn không được phun ra câu nói này, liền cảm giác được bên cạnh phía trên một đạo kình phong bay thẳng mà tới. Ta không chút nghĩ ngợi, vô ý thức liền trượt ra một bước. Một nói vô hình kiếm khí lập tức phát ra. Phốc phốc một tiếng, ta vô hình kiếm khí tựa hồ đánh trúng một cái vật thể. Mà ta còn không có kịp phản ứng, liền nghe tới một tiếng thê lương tiếng kêu, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tùy theo phiêu tán ra. Đông một tiếng, một cái vật nặng rơi xuống đất. Đó là cái gì? Mượn chiếu sáng đèn tin cương quang, ta liếc mắt liền thấy một cái ước chừng dài khoảng nửa mét, lông mềm như nhung, trên thân đã bị ta vô hình kiếm khí đâm ra một cái vết thương khổng lồ quái vật. Trời trạch nhìn thoáng qua, liền trầm giọng nói, là hút máu hổ, một loại dựa vào hút máu mà sống, có thể bay liệm động vật. Hút máu hổ. Vừa nhìn thấy đầu kia trên mặt đất có rút lấy quái vật trong miệng thật dài răng nanh cùng trên thân hai cánh, ta liền lập tức nhớ tới chúng ta thế giới kia rơi hút máu. Mà cùng lúc đó ta cũng hiểu được, những cái kia tiến vào trong động thú nhân vì cái gì một cái đều không thể quay về. Rất hiển nhiên, cái này hút máu hổ cùng rơi hút máu là cùng chủng loại hình sinh vật. Nhưng chỉ từ trên thể hình đến xem, ta liền có thể tưởng tượng, cái này hút máu hổ rõ ràng muốn so rơi hút máu muốn lợi hại hơn nhiều. Một cái bất tường cảm giác rất nhanh tràn ngập tại trong lòng của ta, ta quay đầu trầm giọng hỏi, cái này hút máu hổ là quần cư sao? Trời trạch không có trả lời ta vấn đề. Lúc này hắn đã không cần trả lời vấn đề của ta. Bởi vì ta tại lúc nói chuyện, trong động đã vang lên vô số đập hai cánh thanh âm. Chỉ là trong nháy mắt, trong tầm mắt địa phương, liền có không dưới 30 đầu hút máu hổ như là thiên thạch, từ không trung hướng ta cùng trời trạch đánh tới. Trời trạch lập tức giơ lên hai tay, một cỗ tuyệt cường địa đấu khí phong bạo từ hai tay của hắn bên trên phát ra. Xoay tròn đấu khí nháy mắt liền đem tới gần chúng ta tất cả hút máu hổ toàn bộ kéo thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, ta cũng phát ra số đạo hỏa diễm đao. Tại hỏa diễm đao ánh lửa chiếu rọi bên trong, nhìn thấy cảnh tượng để ta cùng trời trạch nhịn không được ngạt thở. Thạch nhũ trong lỗ thủng, vô số hút máu hổ ngay tại chui ra ngoài. Mà động đá vôi không trung, đã lít nha lít nhít tụ tập không trên dưới ngàn đầu hút máu hổ, hơn ngàn song trong mắt, tản ra khát máu hồng quang. Không nên rời bỏ ta bên người. Ngươi trước dùng tinh bản thu hồi bộ kia cơ thần. Một cái càng lớn đấu khí phong bạo từ phía trên trạch hai tay phát ra, cùng lúc đó, trời trạch nói với ta chúng ta không có cách nào đối phó nhiều như vậy hút máu hổ. chỉ có trước sau khi ra ngoài lại tính toán sau. Được, ta biết trời trạch đấu khí phong bạo đối phó lên những này hút máu hồ mặc dù hữu hiệu, nhưng là đấu khí phong bạo cũng phi thường hao tổn đấu khí, dù sao cũng không thể thời gian dài sử dụng. Mà những cái kia hút máu hồ răng nanh nhìn qua kinh khủng dị thường, bị cắn một cái lời nói, chỉ sợ cũng rất là không ổn, cho nên ta cũng không nhiều lời, lập tức liền móc ra tinh bản, nhắm ngay bộ kia tàn tạ cơ thần. Một trận chói mắt ngân quang qua đi, bộ kia cơ thần biến mất tại ta tinh bản bên trong. Lúc này hút máu hồ dường như biết ta cùng trời trạch nghĩ muốn chạy trốn, điên cuồng hướng ta cùng trời trạch bên người đánh tới. Trời trạch không hề dừng lại một chút nào, vừa cùng ta hướng cửa hàng chạy vội, một bên phát ra cái này đến cái khác đấu khí phong bạo. Vô số hút máu hồ tại phía sau của chúng ta biến thành bay ra mưa máu. May mắn trời trạch là cực kỳ cường đại đấu sĩ, ta cùng hắn mới chạy về cửa hàng. Nhưng cho dù là dạng này, khi tiến vào cửa hàng chừng 50m thời điểm, trời trạch cũng cơ hồ hao hết tất cả đấu khí. Không may mắn chính là, không biết là từ tại quan hệ thế nào, cái kia động miệng giống như là vô hình đường ranh giới đồng dạng, chúng ta chạy về sân động, vượt qua mấy chục mét giới hạn về sau, những cái kia hút máu hồ liền không có lại đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Khi chúng ta hoảng hốt từ trong động rời khỏi thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra chúng ta chật vật. Các ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng chúng ta nhìn thấy cái gì. Ta trả lời kinh ngạc thiên tâm nói, thật chẳng lẽ có cái quỷ gì quái a? Một tên tự do đấu sĩ nhịn không được hỏi. So quỷ quái còn muốn làm người ta giật mình. Ta cùng trời trạch liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhìn xem thiên tầm cùng bọn hắn nói, các ngươi nhìn liền biết. Nhìn liền biết rồi. Thiên tầm kỳ quái nhìn ta cùng trời trạch. Trời trạch nhẹ gật đầu, nhìn xem thiên tầm nói nghiêm túc, ngươi đối cơ thần hiểu rõ hẳn là so ta càng nhiều, ngươi liền giúp chúng ta nhìn một chút đây là cái gì cơ thần đi. Cơ thần. Tại thiên tầm còn không có kịp phản ứng thời điểm, ta khởi động tinh bản, thả ra vừa mới tại trong động đá vôi thu hồi bộ kia cơ thần. Đây là. Chỉ là nhìn thoáng qua, tất cả cơ thần cùng âm la sát liền cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Thật mạnh cơ thần. Thu Nguyệt cũng lập tức nói ra một câu nói như vậy. Thiên tầm không nói gì, mà là trực tiếp đi đến tàn tạ cơ thần trước mặt. Thiên tầm biểu lộ cùng dĩ vãng hoàn toàn đều không giống. Thanh xuân hoạt bát trên mặt thế mà tất cả đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ là dùng sức cạo xuống dính vào nhau tại cơ thần bên trên một khối rong nham, nhìn thấy cơ thần hộ giáp bên trên hoa văn, Thiên tầm liền vừa quay đầu đến, dùng không thể tưởng tượng nổi mà giọng khẳng định nói, là vận mệnh bảy cơ thần một trong. Vận mệnh bảy cơ thần. Cơ hồ tất cả đấu sĩ đều giống như ta chưa nghe nói qua cái danh từ này, nhưng là luôn luôn nhất là bình tĩnh địa thiên trạch cùng hắn âm la sát thu nguyệt lại vẻ mặt biến đổi, phát ra một tiếng kinh hô. Cái gì là vận mệnh bảy cơ thần? Ta nhịn không được hỏi Thiên Tầm nói. Vận mệnh bảy cơ thần chính là bảy chiếc võ thần cấp cơ thần tên gọi chung, trong truyền thuyết đây là bảy chiếc uy lực mạnh mẽ đến đủ để trưởng khống toàn bộ thế giới tương lai cùng vận mệnh cơ thần, đại tần sắt thần người sáng tạo ra đến đối kháng sáng thế thần vũ khí. Thiên Tầm hít sâu một hơi, nhìn ta hồi đáp, chính là trong truyền thuyết địa, cơ thần bên trong lợi hại nhất võ thần cấp cơ thần. Thiên Tầm kiểu nói này, cơ hồ tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Nếu như truyền thuyết cùng ta biết rõ tri thức không sai lời nói, bộ này liền khẳng định là trong đó một trong. Thiên Tầm gật đầu nói, bởi vì chỉ có vận mệnh bảy cơ thần mới trang bị loại này hiện tại sáng tạo sư không cách nào chế tạo, mọi thời tiết tác chiến siêu vật chất cùng năng lượng hợp thành hộ giáp. Không sai. Cưỡng ép xuyên thủng 100m nham thạch về sau, còn có thể bảo trì nguyên dạng, cũng chỉ có dạng này cơ thần mới có thể làm được. Ta vừa rồi tại động đá vôi bên trong đã từng có dạng này hoài nghi, nhưng lại không dám khẳng định như vậy. Trời Trạch cũng gật đầu nói, ta cố nén trong lòng rung động, nhịn không được hỏi nói, vậy nếu như nói bộ này cơ thần thật chính là kia bảy chiếc cơ thần bên trong một khung, vậy nó đến cùng là cái kia đỡ cơ thần, làm sao lại ở nơi này? Mà lại, ta nghe người ta nói qua, kia bảy chiếc cơ thần đều là đại tần sáng tạo sư sáng tạo tạo nên cơ thần, ngươi tại sao lại nói là sắt thần người chế tạo ra đối kháng sáng thế thần vũ khí? Chỉ từ hộ giáp ta không cách nào phán đoán, chỉ có đem bộ này cơ thần hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ về sau, ta mới có thể đánh giá ra nó đến cùng là cái kia đỡ cơ thần. Về phần nó vì sao lại đến nơi này, ta đương nhiên cũng không biết, bất quá về mặt thời gian đến xem, bộ này cơ thần hẳn là trong truyền thuyết kia vài khung bị phá hủy vận mệnh cơ thần một trong đi. Thiên Tầm nhìn ta trở lại nói, về phần sát thần người cùng sáng thế thần, kia cùng cái này bảy chiếc cơ thần đồng dạng, đều là truyền thuyết. Dừng một chút về sau, Thiên Tầm nhìn ta nói tiếp, bình thường người đều cho rằng kia bảy chiếc cơ thần là từ đại tần nước sáng tạo sư chế tạo ra. Nhưng là lại có một ít sáng tạo sư cho rằng, lấy lúc ấy đại tần nước sáng tạo sư lực lượng, căn bản không có khả năng sáng tạo ra lợi hại như vậy cơ thần. Bởi vì trên thực tế, coi như không có sáng tạo sư hiệp hội ước chế, cho đến bây giờ, cũng không có người có năng lực sáng tạo ra cấp bậc như vậy cơ thần. 22. Chương 309, sát thần người cùng sáng thế thần truyền thuyết. 27. Dừng một chút về sau, Thiên Tầm quay đầu đi nhìn lên trời trạch nói, minh bước sáng tạo sư cũng là không tin cái này bảy chiếc cơ thần là đại tần nước sáng tạo sư có thể sáng tạo được đi ra cơ thần. Bất quá người cũng không biết sát thần người cùng sáng thế thần truyền thuyết, đã trời trạch tiên sinh cũng biết vận mệnh bảy cơ thần xưng hô, như vậy trời trạch tiên sinh cũng hẳn nghe nói qua như thế truyền thuyết đi. Nghe tới Thiên Tầm lời nói về sau, trời trạch nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta cũng nghe qua như thế truyền thuyết, mà lại cùng minh bước sáng tạo sư cho rằng đồng dạng, ta cũng cho rằng lấy đại tần nước thực lực, không có khả năng sáng tạo ra dạng này cơ thần. Dừng một chút về sau, trời trạch nghiêm mặt nói, không chỉ là bởi vì sáng tạo sư kỹ thuật, cũng bởi vì sáng tạo những này cơ thần cần thiết vật liệu. Thiên Tầm nhẹ gật đầu, Đại Tần nước chưa từng có bất luận cái gì cái này bảy chiếc cơ thần ghi chép, những tài liệu này thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Đến cùng cái gì là sát thần người cùng sáng thế thần truyền thuyết? Thiên Tầm cùng Trời Trạch cách nhìn lạ thường thống nhất, nhưng ta nghe được càng thêm mơ hồ, nhịn không được cắm miệng hỏi. Lần trước tại cự thạch rừng rậm thời điểm, ta không phải đã cùng ngươi đã nói sáng thế thần rồi sao? Thiên Tầm nhìn thấy chung quanh đại đa số người giống như ta hoàn toàn không biết gì, cực kỳ hiếm thấy kiên nhẫn nói nói, trong truyền thuyết, chúng ta thế giới này là sáng thế thần sáng tạo. Sáng thế thần ủng có chúng ta không tưởng tượng nổi năng lực. Bọn hắn sáng tạo ra chúng ta thế giới này, cũng dẫn dắt đến thế giới này tiến hóa ra sán lạn văn minh, nhưng là có một ngày bọn hắn lại cảm thấy chán ghét. Cho nên bọn họ nói cho một nhóm người chế tác cơ thần cùng âm la sát phương pháp, để thế giới này lâm vào mấy năm liên tục chiến tranh bên trong. Mà bọn hắn thì lấy thế làm vui. Tại sáng thế thần trong mắt, thế giới này chỉ là bọn hắn một cái đồ chơi. Bọn hắn có thể tùy ý quyết định thế giới này vạn vật vận hành cùng sinh tử. Trên thế giới này tuyệt đại đa số người đối này hoàn toàn không biết gì, mà coi như biết địa, cũng không dám cùng sáng thế thần là địch. Nhưng là nghe nói có một ngày, một cái kẻ phản nghịch từ thời không loạn lưu bên trong đi tới chúng ta thế giới này. Cái này kẻ phản nghịch không cam tâm coi là quân cờ bị sáng thế thần bài bố, cho nên hắn sáng tạo ra 7 chiếc cơ thần, cũng chọn lựa ra 7 cái cường đại đấu sĩ đến đối kháng sáng thế thần. Cũng chính là được xưng là vận mệnh 7 cơ thần kia 7 chiếc cơ thần. Ta nhịn không được chen miệng nói. Không sai. Cái này 7 chiếc cơ thần là mọi thời tiết siêu cường cơ thần, có thể tiến hành không chiến, lục địa chiến, thủy chiến thậm chí bầu trời chiến, đừng nói là vừa mới như thế điện ly phong bạo, liền xem như cường đại hơn nữa điện tử quấy nhiêu cũng đối với nó nhóm vô hiệu. Trong truyền thuyết đây là 7 chiếc cường đại đến đủ để giết chết sáng thế người, cải biến cái không gian này vận mệnh, đem tương lai nắm giữ trong tay của mình cơ thần. Thiên Tầm gật đầu nói, cho nên trong truyền thuyết đem cái này 7 chiếc cơ thần xưng là vận mệnh 7 cơ thần. Nghe đến đó, ta nhịn không được hỏi nói, đã sát thần người sáng tạo ra cường đại như vậy cơ thần, kia về sau cái này 7 chiếc cơ thần làm sao lại tự giết lẫn nhau? Thiên Tầm tiếp lấy nói ra, trong truyền thuyết chính là bởi vì cái này 7 chiếc cơ thần quá mức cường đại, ngay cả sáng thế thần đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bởi vì sợ hãi tại cái này 7 chiếc cơ thần thực lực, cho nên bọn hắn cũng không có lựa chọn cùng cái này 7 chiếc cơ thần tác chiến, mà là phân biệt dùng các loại thủ đoạn mê hoặc 7 tên cơ thần đấu sĩ. Tại sáng thế thần mê hoặc phía dưới, 7 tên điều khiển vận mệnh 7 cơ thần đấu sĩ bên trong rất nhiều người cải biến tín niệm của mình. Có người nghĩ tự lập làm vương, xưng vì cái không gian này kẻ thống trị, mà có người tin tưởng sát thần người sở dĩ muốn giết chết sáng thế thần, chỉ là vì muốn thay vào đó. Những này thụ mê hoặc đấu sĩ cùng chung với sát thần người đấu sĩ triển cơ hở. Ai dài đến 10 năm quyết chiến. Quyết chiến mặc dù lấy ủng hộ sát thần người mấy tên đấu sĩ thắng lợi chấm dứt, nhưng là còn lại 3 cái vận mệnh cơ thần cũng bị thương nặng. Lúc này sáng thế thần mới xuất hiện, cùng sát thần người triển khai quyết đấu. Kết quả sát thần người liền bị sáng thế thần sát rồi. Ta hỏi, Thiên Tầm nói, về phần sát thần người sống hay chết ngược lại là không có ai biết, dù sao trận chiến kia là sáng thế thần thắng được thắng lợi. Tại quyết chiến trung tướng 3 cái còn lại cơ thần đẩy vào thời không loạn lưu. Nói như vậy, bộ này cơ thần hẳn là kia 4 chiếc chiến bại cơ thần bên trong một khung. Hẳn là. Thiên Tầm nhìn xem bộ kia tàn tạ cơ thần, lại kỳ quái hỏi ta cùng Trời Trạch, các ngươi trong động phát hiện cái gì? Vì cái gì như vậy hoảng hốt trốn tới? Ở bên trong là cái cự đại động đá vôi, là hút máu hồ căn cứ. Chúng ta không có cách nào, cũng chỉ có thể trước trốn tới lại nói. Ta đem bên trong từ đầu chí cuối nói một lần, nghe ta nói đến bên trong thế mà là cái cự đại động đá vôi, ở đây tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Hút máu hồ sợ lửa, chúng ta có thể dùng súng phun lửa ép ra bọn chúng, lại tiến vào đi điều tra một chút. Thiên Tầm đối động đá vôi cũng không có hứng thú, nhưng lại rất muốn biết liên quan tới bộ kia cơ thần càng nhiều tình huống, sở dĩ chủ động đề nghị đến. Được, chúng ta liền lại vào xem một cái đi. Trời Trạch nhẹ gật đầu, đồng ý Thiên Tầm đề nghị. Trời Trạch hiện tại đã mờ mờ ảo ảo là mấy cái tự do đấu sĩ trong suy nghĩ lãnh tụ, nhìn thấy Trời Trạch gật đầu, lập tức liền có một cái đấu sĩ từ tinh trong mâm xuất ra súng phun lửa. Bởi vì sợ súng phun lửa cường độ không đủ, cầu mắt còn phái thú nhân tộc nhân lấy ra số lớn bó đuốc. Liên tiếp cầu mắt ở bên trong, chúng ta hết thảy mười mấy người cầm lấy súng phun lửa cùng bó đuốc, một lần nữa đi tiến vào quỷ khiếu động. Đông đảo hút máu hồ lập tức liền phát hiện khí tức của chúng ta, nhưng là thấy đến hừng hực ánh lửa, bọn chúng quả nhiên chỉ là tại ngoài mấy chục thước xoay quanh, không dám tới gần. Chúng ta đem toàn bộ động đá vôi cẩn thận tra tìm một lần, nhưng là để chúng ta thất vọng là, trừ một chút tàn tạ mảnh vỡ bên ngoài, chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Bộ kia tàn tạ cơ thần, rõ ràng một cái chân đều đã vỡ vụn, nhưng trong động đá vôi cũng không có phát hiện cơ thần đứt gãy chân. Nói cách khác, bộ kia cơ thần chân tại đụng tiến vào cái này trong động đá vôi thời điểm liền đã đứt gãy. Rất có thể là bộ này cơ thần bị trọng thương về sau, hệ thống khống chế mất linh, mới có thể lầm đụng vào cái này động đá vôi. Về phần ngay lúc đó tình huống thật, cùng kia vận mệnh 7 cơ thần, sắt thần người cùng sáng thế thần truyền thuyết, chỉ sợ cũng chỉ có một người biết. Người kia, khi lại chính là cùng Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cùng rời đi cực quan núi, thú nhân tộc nhân nói tới thần nữ. Không thể nghi ngờ, cầu mắt bọn hắn nói tới thần nữ, khẳng định liền là lúc ấy điều khiển bộ này cơ thần âm la sát. Mà cái kia cầu mắt nói tới bảo vật, rất có thể chính là điều khiển bộ kia cơ thần đấu sĩ sử dụng tinh bản. Minh bạch những này về sau, ta tại vì Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân thở dài một hơi đồng thời, muốn biết nhất địa. Lại là cái kia bị thú nhân tộc xưng là thần nữ âm la sát. Làm sao lại cùng Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cùng rời đi nơi này? Thú nhân tộc mặc dù rất dã bất tuân, nhưng là tính cách lại là phi thường sáng sủa. Khi minh bạch thần nữ chính là 100 vài thập niên trước bộ này cơ thần âm la sắt cùng cái kia bảo vật rất có thể chính là đấu sĩ tinh bản về sau, lại thêm chúng ta quan hệ, cầu mắt bọn người cơ hồ lập tức liền tha thứ Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân. Tại cực quang núi hơi làm sửa đổi về sau, trời trạch bọn người liền cáo từ xuất phát, tiến về kinh chập thành. Ta vốn là muốn cùng Thiên Tầm cùng một chỗ, về rêu giao núi, bởi vì ta cảm thấy Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân khẳng định sẽ trước tiến đến rêu giao núi tìm ta. Nhưng là không nghĩ tới chúng ta mới rời khỏi cực quang núi không lâu, còn không có cùng trời trạch bọn người nói lời tạm biệt, trong tầm mắt liền lại xuất hiện vài khung cơ thần thân ảnh. Chẳng lẽ hiện tại cơ thần tựa như chim rừng đồng dạng khắp nơi đều là rồi sao? Ta cảm thấy rất có thể là thiên diệu nếm mùi thất bại về sau, triệu tập một chút cơ thần trước đến báo thủ, nghĩ đến bây giờ mọi người cơ thần đều bị tổn thương, ta lại tạm thời không có có thể dùng cơ thần, cho nên vừa nhìn thấy kia vài khung cơ thần, trong lòng của ta liền không khỏi phát ra một tiếng kêu gào. Nhưng là bên người chúng ta đấu sĩ bên trong lại lập tức có người phát ra hưng phấn la lên. Đen bức cơ thần, thương khung cơ thần là nhã đạt bọn hắn. Trời trạch tiên sinh, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Chúng ta đồng dạng rơi vào vài khung cơ thần trong tầm mắt, sau một lát, mấy tên điều khiển cơ thần đấu sĩ cũng dưới cơ thần, phát ra mừng rỡ tiếng hô. Vị này là Khương Diễn tiên sinh a. Mà nhìn thấy ta về sau, mấy tên đấu sĩ cũng đồng loạt ngơ ngẩn. Nguyên lai lần này tới cũng không phải là đến đây báo thù thiên diệu bọn người, mà là mấy tên tự do đấu sĩ. Bởi vì vừa mới trước đây không lâu bộc phát đại quy mô cơ thần chiến, liền xem như tại ngoài mấy trăm dặm, đều có thể nhìn thấy các loại cơ thần hỏa lực anh kích lúc chói lọi hào quang, cho nên bọn hắn mới bị hấp dẫn mà tới. Bọn hắn đến chỗ này thời điểm, cũng đã thấy lui bước Cuồng Long Quân, vì sợ hãi cùng Cuồng Long Quân xung đột, bọn hắn còn đặc địa ẩn nấp thân hình, đợi đến Cuồng Long Quân thối lui về sau, mới lên cơ thần, nghĩ muốn đến xem đến tụ cùng, không nghĩ tới gặp chúng ta. Mà cái này mấy tên tự do đấu sĩ lúc trước cũng đúng lúc đi rêu giao núi nhìn đấu sĩ chân tuyển thi đấu, cho nên một chút nhận ra ta. Song phương hàn huyên về sau, cơ hồ mỗi người đều vì đối phương mang tới tin tức làm chấn kinh. Bọn hắn chấn kinh là bởi vì nghĩ không ra chúng ta thế mà dùng ít được nhiều, đánh bại bao quát dạ hoàng cơ thần ở bên trong thiên bích nước cơ thần đoàn. Chơi trạch cùng người sở dĩ chấn kinh là bởi vì những này đấu sĩ sở dĩ từ rêu giao núi xuất phát là bởi vì Phong Lâm quốc cùng Tử Kinh quốc cơ thần kỵ sĩ đoàn đã đối kinh chập thành phát động một lần tiến công. Mặc dù Phong Lâm quốc cùng Tử Kinh quốc cơ thần kỵ sĩ đoàn bị kinh chập thành đánh lui, nhưng là kinh chập thành nhưng cũng bị thương nặng, bao quát thành chủ lâu hồi bọn người ở tại bên trong mấy đấu sĩ đều bị trọng thương, tình thế vô cùng nguy hiểm. Mà ta sở dĩ chấn kinh là bởi vì bọn hắn nói với ta, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào tìm tới Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân, mà bọn hắn một đường đến đây cũng không có nhìn thấy Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân. Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân đến cùng lại đi nơi nào? Có phải là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nghe tới tin tức như vậy, ta đương nhiên là phi thường lo lắng. Nhưng là nghe tới trời trạch cùng người lập tức liền muốn xuất phát, hỏa tốc tiến đến kinh chập thành thời điểm, ta liền cũng dưới một cái quyết định. Quyết định này chính là đi trước kinh chập thành. Để ta làm quyết định này nguyên nhân rất đơn giản. Trời trạch bọn người vì ta mà cùng Thiên Bích nước cơ thần đoàn tiến hành một trận sinh tử chi chiến, rất nhiều tên đấu sĩ vì thế bỏ mình, mà lại trời trạch đám người cơ thần cũng ít nhiều bị thương nhẹ. Hiện tại bọn hắn đi kinh chập thành lời nói, có lẽ lập tức lại sẽ kinh lịch sinh tử chi chiến. Nếu là tại tình thế không thời điểm nguy cấp, ta có lẽ còn có thể chậm rãi tìm kiếm Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, đợi đến tìm được về sau, lại đi kinh chập thành. Nhưng là hiện tại, muốn ta đi thẳng một mạch, lấy cá tính của ta, lại là thế nào đều làm không được. Nghe tới ta cũng muốn đi kinh chập thành, một đám tự do đấu sĩ cùng ta ở giữa tình nghĩa lại tăng thêm mấy phần. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, cả đám thu sạch cơ thần, cưỡi bay lạc đà hướng kinh chập thành xuất phát. Khương Diễn tiên sinh, một trận chiến này nếu là chuyến đi, ngươi nhưng cũng là Trung Châu truyền kỳ đấu sĩ. Trên đường đi, nghe tới trời trạch bọn người nói lên, ta lấy chế thức cơ thần liên tục đánh rơi hai khung chiến hoàng cấp cơ thần, còn ngăn chặn dạ hoàng cơ thần, chạy tới mấy tên đấu sĩ đều là nhịn không được đối ta nói như vậy. Nơi nào, nếu không phải trời trạch tiên sinh, ta lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ta ngượng ngùng nói, mọi người cũng đừng gọi ta cái gì tiên sinh, không bằng mọi người gọi nhau huynh đệ, liền cứ gọi ta Khương Diễn tốt. Được. Những này tự do đấu sĩ cũng đều là hào sảng hạng người, nghe tới đề nghị của ta, không khỏi nhao nhao gọi tốt. Lập tức ngay cả ta ở bên trong, hết thảy 12 tên đấu sĩ, theo tuổi tác lớn nhỏ, theo tư luận bối phận, đều lấy gọi nhau huynh đệ. Chơi trạch lớn tuổi nhất, bị chúng ta xưng là đại ca. Mà ta trẻ tuổi nhất, chỉ có thể được xưng là tiểu đệ. Hôm nay có thể may mắn cùng trời trạch tiên sinh cùng Khương Diễn tiên sinh kết vì huynh đệ, đến kinh chập thành về sau, chúng ta nhất định không say không nghỉ. Mọi người kết nghĩa về sau, niên kỷ gần với trời trạch tự do đấu sĩ đêm cánh nhịn không được lớn tiếng cười nói. Nhị ca, không phải đã nói không còn xưng tiên sinh sao, ngươi tại sao lại phạm sai lầm rồi? Còn lại mấy người đồng thời nhắc nhở. Đêm cánh cười ha ha, tốt, đến kinh chập thành ta nhất định tự phạt một chén. Khương Diễn, theo lý mà nói Lãnh Nguyệt cơ thần cùng chiến hoàng cấp cơ thần cách biệt quá xa, ngươi là thế nào có thể liên tục đánh rơi hai khung cơ thần? Phía chúng ta đi nhanh, một bên trò chuyện, lại có người hỏi như vậy ta. Nói chuyện về sau, ta mới phát hiện, thế giới này đấu sĩ mặc dù tại sử dụng đấu khí phương diện kỹ xảo, không phải ta với nội lực trưởng khống kỹ xảo có thể so sánh với, nhưng là cách đấu kỹ xảo, bọn hắn lại cũng không tinh thông. Trên cơ bản đại đa số đấu sĩ đều theo chiếu bản năng chiến đấu. Tại khống chế cơ thần bên trên, cũng đều chỉ hiểu được lợi dụng cơ thần tốc độ cùng lực lượng thủ thắng. Chỉ có giống trời trạch cấp bậc như vậy đấu sĩ, mới tại chiến đấu không ngừng bên trong lục lọi ra nhất định kỹ xảo cách đấu. Ta mặc dù chỉ là học một chút thuật cách đấu cùng lòng trảo thủ công phu như vậy, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, lại cũng đã là rất không được. Chắc không được cùng ta giao thủ những cái kia đấu sĩ, cho dù đối với cơ thần điều khiển muốn so ta quen thuộc nhiều, nhưng lại thua dưới tay ta. Minh bạch những này về sau, trên đường đi, ta không ngừng truyền thụ một chút thuật cách đấu cho bọn hắn lĩnh ngộ về sau, đều là mừng rỡ dị thường. Bọn hắn cũng nói cho ta biết một chút đấu khí sử dụng kỹ xảo, nhưng là để ta buồn bực là, đấu khí của bọn hắn cùng nội lực của ta giống như vẫn còn có chút khác nhau, nhưng kỹ xảo kia ta cũng không thể sử dụng. Bay lạc đà ước chừng phi hành hơn nửa canh giờ, lại tại một mảnh mọc đầy kim hoàng sắc hoa dại vùng quê bên trong chạy vội hơn một canh giờ. Khương Diễn ca ca, mau nhìn. Đột nhiên, Thủy Nguyên lôi kéo tay của ta lớn tiếng nói. Theo Thủy Nguyên ngón tay nhìn lại, ta đột nhiên trông thấy vùng quê cuối cùng xuất hiện từng tòa trắng loáng sắc gò núi. Kia từng tòa trắng loáng sắc gò núi liền cùng một chỗ, giống như trắng xóa hoàn toàn sóng biển. Mà trong đó cao nhất một gò núi phía trên, một cái hùng vĩ mỹ lệ thành trì ngạo nghệ đứng vững, kia thành trì tự nhiên mà thành, như là cả khối to lớn màu trắng ngọc thạch điêu khắc mà thành đồng dạng, ở dưới ánh tà dương quang trạch biến ảo, sáng long lanh linh lung, huyền như mộng huyễn. 22. Chương 310, tự do chi thành, điên cuồng sáng tạo sư. 27. Mặc dù trên đường đi hay là đang lo lắng Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân an nguy, nhưng là đột nhiên thấy nói kia so với chúng ta thế giới kia cung điện bộ tạ là còn hùng vĩ hơn hùng vĩ mấy chục lần thành trì, ta cũng không khỏi phải ầm ầm tâm động. Đó chính là Kinh Chập Thành. Nghe tới Thủy Nguyên thanh âm, một bên Thu Nguyệt trả lời nói, Kinh Chập Thành thế nhưng là danh xưng mấy lục địa bên trong xinh đẹp nhất thành thị đâu. Thủy Nguyên cười nói, vậy nhất định có rất nhiều tốt đồ chơi đi. Trời Trạch xa xa nhìn thấy Kinh Chập Thành giống như bình yên vô sự dáng vẻ, cũng không nhịn được cười nói, đương nhiên, Kinh Chập Thành hội tụ từng cái châu yêu thích tự do hòa bình người, thế nhưng là đồ chơi tốt gì đều có. Thủy Nguyên một tiếng reo hò, vậy chúng ta mau đi đi. Nghe tới Thủy Nguyên tiếng hoan hô, mọi người cũng đều ầm ĩ reo hò. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên nghe tới che kín kim sắc hoa dại trong hoang nguyên vang lên một mảnh kèn lệnh thanh âm, trong tầm mắt đứng lên mấy chục thân ảnh, chúng ta còn chưa thấy rõ những người kia là từ nơi nào xuất hiện, trong tay của bọn hắn đã bắn ra từng đoàn màu trắng diễm quang, từ chúng ta trên không xẹt qua. Là tay cầm thức hạng nặng phá giáp pháo. Thiên Tầm lập tức liền nhìn ra những nhân thủ kia cầm vũ khí. Tay cầm thức hạng nặng phá giáp pháo là bình thường cơ thần hộ giáp đều có thể vành mở năng lượng pháo, nghe tới là như vậy vũ khí, đừng nói là ta, liền không nớt trạch đều là âm thầm kinh hãi. Chúng ta không rõ địch bạn, lập tức trời trạch thét dài nói, tại hạ trời trạch không biết phía trước là nơi nào bằng hữu. Trong tầm mắt mấy chục đạo bóng người đồng loạt dừng lại, có người lớn tiếng nói, nếu là trời trạch tiên sinh, vậy kính xin trời trạch tiên sinh để chúng ta nhìn một chút chỉ toàn hoàng cơ thần. Trời trạch cũng không nhiều ngữ, kim sắc chỉ toàn hoàng cơ thần trong nháy mắt liền đứng sừng sững ở trên vùng quê. Kia mấy chục cái bóng người lập tức buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, thật sự là trời trạch tiên sinh. Mấy chục đạo bóng người như là thọ khôn, trong chốc lát liền chạy tới trước mặt của chúng ta. Mấy chục người đều người khoác dùng kim sắc hoa dại làm thành ngụy trang, chắc không được nằm ở vùng quê bên trong. Chúng ta đều không có chú ý một tên cường tráng thanh niên đi lên phía trước. Hãy nay nói, ta là Kinh Chập Thành Lâu Thác, bởi vì Kinh Chập Thành vừa mới trải qua một trận đại chiến, nguyên khí trọng thương, cho nên hiện tại không thể không hành sự cẩn thận. Vừa mới nhiều có đắc tội, còn xin các vị thứ lỗi. Trời Trạch mỉm cười nói, dưới mắt loại tình hình này, hay là cẩn thận một chút tốt. Không biết Lâu Thành chủ thương thế như thế nào. Lâu Thành chủ tay chân thần kinh thụ một chút tổn thương, hiện tại đã không có trở ngại. Lâu Thác cùng Trời Trạch hàn huyên trò chuyện thời điểm, chúng ta cũng lẫn nhau báo họ tên. Nghe tới ta báo ra tên của mình thời điểm, Lâu Thác bọn người là vẻ mặt biến đổi, ngươi chính là Phong Thần Cơ Thần Địa chủ nhân, Khương Diễn tiên sinh. Là điệu ta gật đầu hồi đáp. Đa tạ Khương Diễn tiên sinh trượng nghĩa viện thủ. Nghe tới câu trả lời của ta, Lâu Thác bọn người trên mặt nghiêm túc, hướng ta hành đại lễ. Ta biết bọn hắn sở dĩ đối ta hành lễ, là bởi vì ta nguyên bản cùng Kinh Ngủ Đông Lâu không hề quan hệ, mà lại là Phong Thần Cơ Thần chủ nhân, đối Kinh Chập Thành đến nói, không thể nghi ngờ là một mạnh trợ. Nhưng là vừa nghĩ tới ta Phong Thần Cơ Thần tình huống, ta cũng chỉ có thể cười khổ nói, không cần đa lễ. Ta mặc dù là muốn giúp đỡ, nhưng là hiện tại ta chỉ sợ cũng giúp không được bao nhiêu bận điệu. Lâu Thác kỳ quái hỏi, Khương Diễn tiên sinh tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì ta hai khung cơ thần đều đã hư hao. Ta cười khổ nói, là gặp đối thủ lợi hại a. Lâu Thác bọn người ngẩn người, nhưng lại cười nói, chúng ta Kinh Chập Thành có rất tốt sáng tạo sư, hẳn là có thể chữa trị ngươi cơ thần. Bị thương thành bộ dáng kia, tu được mới là lạ. Thiên Tầm lẩm bẩm một câu. Bất quá Thiên Tầm nói đến thanh âm cứ thấp, chỉ có ta nghe tới. Lúc này Trời Trạch cười nói rất dài dòng, chúng ta hay là trước tiến vào Kinh Chập Thành rồi nói sau. Được. Lâu Thác bọn người cao hứng trả lời, một đoàn người hướng phía Kinh Chập Thành phi tốc đi tiến vào. Kinh Chập Thành là một cái xây dựa lưng vào núi thành thị, đều là dùng nơi đó sản xuất bạch ngọc cương thạch, cuối cùng mấy trăm năm đắp lên mà thành. Nhìn qua cực kỳ nguy nga hùng vĩ. Tại Kinh Chập Thành bên ngoài 10 km chỗ trống trải bình nguyên bên trên, chúng ta nhìn thấy vô số to lớn vết đạn cùng chiến đấu vết tích. Chúng ta chính đang âm thầm phỏng đoán một trận chiến này là như thế nào thảm liệt. Đột nhiên ở giữa nhưng lại là vô số quang diễm từ Kinh Chập Thành bên trong dâng lên. Vô số quang diễm tại không trung đột nhiên nổ tung, vậy mà là vô số chói lọi pháo hoa phá mừng. Nguyên lai Lâu Thác bọn người sớm đã thông qua ánh đèn ám hiệu báo biết Kinh Chập Thành bên trong, biết chỉ toàn hoàng cơ thần hòa phong thần cơ thần chủ nhân đến, Kinh Chập Thành bên trong liền đã châm ngòi lên pháo hoa pháo mừng nên đón. Chúng ta đến Kinh Chập Thành trước thời điểm, Kinh Chập Thành thành chủ Lâu Hồi từ lâu dẫn đầu ở cửa thành bên ngoài xếp hàng nên đón. Lâu Hồi là một tên khí vũ hiên ngang trung nhân, có thể là bởi vì thụ thương quan hệ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Bởi vì cùng Trời Trạch là quen biết cũ, mà phía sau hắn đấu sĩ bên trong, phần lớn cũng cùng Trời Trạch bọn người là bạn cũ, cho nên gặp nhau phía dưới đều là cao hứng dị thường. Đi vào cửa thành thời điểm, trên cổng thành, đường đi hai bên sớm đã là đen nghịt đám người. Nguyên lai đấu sĩ ở cái thế giới này nguyên bản địa vị vị cực cao, mà Trời Trạch lại là trong truyền thuyết đấu sĩ, nghe tới Trời Trạch đến đây, Kinh Chập Thành bên trong người đương nhiên đều là chen chúc đến đây, tranh nhau mắt thấy Trời Trạch phong thái. Đó chính là Trời Trạch Vương a. Không sai, hắn chính là chỉ toàn hoàng cơ thần chủ nhân. Quả nhiên là danh xưng Trung Châu cùng Vân Châu mạnh nhất đấu sĩ a, nhìn qua liền rất không giống chứ. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi là ai? Cái gì? Hắn chính là Phong Thần Cơ thần chủ nhân, Khương Diễn. Dưới loại tình huống này, thân phận của ta đương nhiên cũng lập tức giải ra. Nhất thời, ở giữa, ta trong thai không ngừng nghe được có người nghị luận nói, kia bên cạnh hắn chính là Thiên Tâm a. Nghĩ không ra thế mà còn trẻ như vậy. Chậc chậc, nghĩ không ra một khung bá vương cấp cơ thần chủ nhân, vậy mà là còn trẻ như vậy. Hắn nhưng là ngay cả khung cung kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng đều nhẹ nhõm đánh bại đây này. Tại dưới tình hình như thế, ta không khỏi có chút đắc ý, bốn phía nhìn quanh ở giữa, lại nhìn thấy rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử trong đám người dùng e lệ ánh mắt nhìn ta chằm chằm, nhìn thấy như thế ánh mắt, ta không khỏi có chút ầm ầm nhịp tim. Uy, ngươi sẽ không vừa nhìn thấy những này xinh đẹp nữ hài tử, liền ngay cả ngươi hai cái tình nhân cũ đều quên đi. Thiên Tầm đột nhiên bắt lấy tay của ta, nói, ta sững sờ một chút, nhất thời nghẹn lời, cũng không nghĩ ra làm sao cãi lại. Nhìn thấy ta không nói bộ dáng, Thiên Tầm càng là đắc ý, kéo lấy tay của ta liền đi theo Trời Trạch sau lưng hướng trong thành đi đến. Kinh Chập Thành bên trong vô cùng sạch sẽ, đường đi cũng tất cả đều là dùng màu trắng thạch phiến trải thành, hai bên toàn bộ trồng lấy cao lớn cây cao, trong thành dân cư xen vào nhau tinh tế, bởi vì những này dân cư đều là tồn tại từ các châu người sở kiến, cho nên nhìn qua tư thế khác nhau, rất có phong vị. Ta tựa như Lưu Mô Mô tiến vào đại quan viên đồng dạng nhìn tới nhìn lui, đi nửa ngày. Lâu Hồi đem chúng ta đưa đến một cái hình tròn kiến trúc trước mặt. Cái này hình tròn kiến trúc chính là Lâu Hồi cho chúng ta an bài ở chỗ, vừa vặn trong thành ương một khối nổi lên trên núi đá, tầm mắt khoáng đạt, có thể thấy rõ Kinh Chập Thành toàn cảnh cùng ngoài thành số 10 km dốc núi cùng sơn cốc dài đất bình nguyên. Công trình kiến trúc trước có một mảng lớn bằng phẳng đất trống, nếu có cường địch đột kích lời nói, ở chỗ này người rất dễ dàng ngay lập tức phát hiện. Cơ thần cũng rất dễ dàng đầu nhập chiến đấu. Hình tròn công trình kiến trúc liền như là một cái nhà khách. Nhưng là để ta không nghĩ tới chính là, trên cơ bản mỗi cái đấu sĩ cùng Âm La Sát đều là ở một gian phòng. Cùng Thiên Tầm ở một gian phòng, cái này giống như cũng quá nguy hiểm một chút. Tại ta ước chừng bất an bên trong, Kinh Chập Thành ban đêm lặng lẽ giáng lâm. Đêm đó Lâu Hồi ngay tại chúng ta trụ sở trước trên đất trống giấy lên từng đống đống lửa, tiến mời chúng ta. Bởi vì đang Kinh Chập Thành là tự do chi thành, trong thành người đều lấy ngang hàng tương xứng, cho nên lời nói hoàn toàn không có câu thúc. Ẩm thực mặc dù đơn giản, nhưng mọi người lại đều đàm phải cao hứng phi thường. Cùng ngày Trạch nói lên chúng ta tại Cực Quang núi đánh bại Thiên Bích nước cơ thần đoàn, ta dùng chế thức cơ thần liên tục đánh rơi hai khung chiến hoàng cấp cơ thần, cũng cuốn lấy dạ hoàng cơ thần thời điểm. Sớm tới trước Kinh Chập Thành bên trong các đấu sĩ đều là vẻ mặt biến đổi, đối ta rất là bội phục. Tiến hội qua đi, Trời Trạch mời Lâu Hồi mấy người lưu lại, nói là có chuyện tướng nghị. Đợi đến người khác toàn bộ rời đi, chúng ta cùng Lâu Hồi bọn người trở lại trụ sở về sau, Trời Trạch cười khổ hỏi Lâu Hồi nói, không biết Kinh Chập Thành bên trong hiện tại nhưng có lợi hại sáng tạo sư ở đó không. Lâu Hồi dường như ngờ tới Trời Trạch muốn nói cái gì, cười nói, ta đã nghe đến Lâu Thác nói cho ta nói các ngươi cơ thần trong chiến đấu đều bị tổn thương, bất quá vạn hạnh chính là Tây Châu Đằng Lan sáng tạo sư cùng Thương Lan Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư tại ngày trước đã từ lâu đổi tới Kinh Chập Thành tương trợ. Đằng Lan cùng Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư ở đó không? Trời Trạch thở dài một hơi, nếu nói như vậy, chúng ta cơ thần hẳn là rất nhanh liền có thể chữa trị hoàn hảo. Nhưng là đảo mắt nhìn thấy ta thời điểm, Trời Trạch nhưng lại thở dài, Đằng Lan sáng tạo sư cùng Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư chữa trị cơ thần tốc độ là rất nhanh, chỉ là hắn cơ thần bị hao tổn quá nặng, khả năng không cách nào chữa trị. Ta bảo hôm nay ta làm sao lão nhảy mũi, nguyên lai là có người ở sau lưng nói ta nói xấu à. Trời Trạch lời nói mới vừa vặn nói xong, Lâu Hồi còn chưa kịp nói chuyện, cổng lại truyền đến một cái sáng tỏ thanh âm nữ nhân. Một người mặc gia bảo, dáng người đầy đặn, tóc uốn thành gợn sóng quyển nữ tử bước nhanh đi đến, nhìn lên Trời Trạch cười nói, "Trời Trạch, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi không chủ động quan tâm ta cũng coi như, sao có thể mới mở miệng liền ở sau lưng nói ta không được a?" Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư. Vừa nhìn thấy diễm lệ nữ tử cười đi tới, chung quanh đấu sĩ liền đều rối rít gật đầu gửi lời chào. Nguyên lai nữ tử này chính là Lâu Hồi nói tới Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư. Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư cùng mọi người mỉm cười gật đầu, tính chào hỏi, sau đó lại nhìn xem mỉm cười Trời Trạch hờn dỗi nói, "Uy, Trời Trạch, ngươi nói hắn là cái gì cơ thần, ngươi nói ta chữa trị không được?" Đã lâu không gặp, Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư hay là phong thái vẫn như cũ a? Trời Trạch trước cười cười, sau đó mới hồi đáp, hắn cơ thần là Phong Thần cơ thần cùng Lãnh Nguyệt cơ thần. Phong Thần cơ thần? Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư ngẩn ngơ, chuyển mắt thấy ta, nguyên lai hắn chính là Phong Thần cơ thần chủ nhân Khương Diễn. Nhưng là ngẩn ngơ về sau, Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư nhưng lại hừ một tiếng, nhìn lên Trời Trạch nói nói, Phong Thần cơ thần bị hao tổn nghiêm trọng, ta đương nhiên không có cách nào chữa trị. nhưng là ngươi nói Lãnh Nguyệt Cơ thần ta đều không có cách nào chữa trị, kia liền quá mức đi, liền xem như chủ hệ thống điều khiển hư hao, ta cũng hẳn là có thể tại trong 2 ngày chữa trị đi. Trời trách cái nãy cười một tiếng nói, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư, ta biết muốn chữa trị một khung chế thức cơ thần đối với ngươi mà nói là rất đơn giản, nhưng là, hắn Lãnh Nguyệt Cơ thần lại là trải qua lại tự sáng tạo sư toàn diện cải tiến. Cái gì? Lại tự sáng tạo sư toàn diện cải tiến? Trời trách lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Vĩnh Tỉnh đánh gãy. Dùng không thể tưởng tượng nổi mắt chỉ nhìn ta, Vĩnh Tỉnh nói, lại tự sáng tạo sư thế mà lại cho một người toàn diện cải tiến một khung chế thức cơ thần. Ta biết ngươi nhất định không quá tin tưởng. Vân Châu cùng Trung Châu cùng Minh Bước Sáng Tạo Sư cùng một chỗ cùng xưng là lợi hại nhất sáng tạo sư lại tự sáng tạo sư. Bình thường cũng sẽ không cho người ta đề cao mạnh cơ thần tính năng, nhưng sự thật chính là như vậy. Trời Trạch cười cười nói, bất quá Khương Diễn tiên sinh cũng không phải phổ thông đấu sĩ, hắn nhưng là dùng Lãnh Nguyệt cơ thần liên tục đánh rơi 2 khung chiến hoàng cấp cơ thần đây này. Thật sao? Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư nhìn thật sâu ta một chút, nhưng đột nhiên lại nhìn xem Thiên Sích cười. Lại tự sáng tạo sư danh xưng là trên thế giới này đối với cơ thần cân bằng tính nắm giữ tốt nhất sáng tạo sư. Ta cũng tin tưởng, nếu như nàng nguyện ý, nàng có đầy đủ năng lực sáng tạo ra Hòa Phong Thần Cơ Thần đồng dạng uy lực mạnh mẽ cơ thần. Nhưng là, ngươi cũng đừng quên, trước mắt ta nhưng cũng là có điên cuồng sáng tạo sư ngoại hiệu sáng tạo sư đâu. Trời Trạch nhìn xem Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư, nói, ý của ngươi là, Minh Bước Sáng Tạo Sư cơ thần hệ thống điều khiển phi thường đặc biệt, ta không tốn bên trên thời gian nhất định, xác thực cũng không có cách nào hiểu rõ cùng chữa trị. Nhưng là, Lãnh Nguyệt cơ thần dù sao cũng là một khung chế thức cơ thần. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư cười đắc ý cười, mặc dù lại tự sáng tạo sư làm qua cải biến, nhưng lấy Lãnh Nguyệt cơ thần làm bản gốc, chế tạo ra một khung cơ thần đến, ta hẳn là còn có thể làm được. Vậy xem ra là chính ta quá coi thường Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư. Trời Trạch cười nói, may mắn ta vốn là cho Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư chuẩn bị một chút lễ vật, là bí luyện thiên thạch kim a. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư phát ra một tiếng reo hò, nhìn thấy Trời Trạch mỉm cười gật đầu. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư thế mà giống cái nữ hải tử đồng dạng nhảy dựng lên, tại Trời Trạch trên mặt hôn một cái, ngươi quả nhiên chưa quên ta a. Chúng ta lập tức mắt tròn váng, nhìn thấy chúng ta si ngốc ánh mắt, Trời Trạch cười khổ nói, không có cách nào. Điên cuồng sáng tạo sư chính là như vậy. Tuy ngươi nói thế nào, các ngươi cơ thần đâu, toàn bộ giao cho ta, ta nhất định sẽ rất nhanh chữa trị tốt điện. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư không để ý ánh mắt của chúng ta, cao hứng nói. Sau khi nói xong, lại xoay đầu lại nhìn ta nói, ngươi đem Lãnh Nguyệt cơ thần giao cho ta đi, cho ta thời gian 10 ngày, ta sẽ cho ngươi một khung hoàn toàn mới Lãnh Nguyệt cơ thần. Đã dạng này, vậy liền thực tế là rất cảm tạ. Ta cùng cái khác đấu sĩ cùng một chỗ, nhao nhao đem tinh bản giao cho Vĩnh Tỉnh. Nghe tới Vĩnh Tỉnh nói như vậy, ta thật là phi thường cao hứng. Nói thật ở trong lòng ta vẫn cho rằng Lãnh Nguyệt Cơ Thần là loại tự sáng tạo sư lễ vật tặng cho ta, nếu như vậy hư hao không thể chữa trị lời nói, trong lòng ta sẽ rất áy náy. Không cần cảm ơn. Ta hôm nay rất cao hứng, bằng không, ta cũng chưa chắc cao hứng hoa khí lực lớn như vậy đem ta đổ tốt dùng tại các ngươi cơ thần bên trên đâu. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư thật sự là không hổ có điên cuồng sáng tạo sư ngoại hiệu, nghe tới chúng ta lời nói, chỉ là đắc ý hướng phía Trời Trạch cười cười. Các ngươi bị hao tổn tương đối tiểu cơ thần, ngày mai nên có thể chữa trị xong rồi. Đúng. Ta còn có chuyện có thể muốn xin nhờ Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư hỗ trợ. Ta lúc đầu cũng không nhớ tới, nhưng là lúc này Thiên Tầm tại ta trên lưng méo một cái, tại bên thai ta nói tinh bản 2 chữ, ta liền lập tức tỉnh ngộ lại, ta còn có một đống lớn cướp được cơ thần cùng tinh bản. Chuyện gì? Vĩnh Tỉnh kỳ quái hỏi. Là như thế này. Ta giải khai một mực mang theo trong người một cái hành lễ bao, tại mọi người kém chút bất tỉnh ngất đi trong ánh mắt, ta xuất ra 9 cái ngân quang lóng lánh tinh bản, có thể hay không giúp ta giải khai những này tinh bản? Ngươi làm sao lại có nhiều như vậy tinh bản? Cách trước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư mới kinh ngạc nói ra một câu nói kia. Ta không có ý tứ sờ sờ đầu, nói, ta là giành được. Giành được? Mọi người lại là đồng loạt ngây người. Đúng vậy, từ khung cung kỵ sĩ đoàn trong tay đoạt tới. Mà khi ta nói ra là từ khung cung kỵ sĩ đoàn trong tay đoạt tới thời điểm, liền không ngớt trạch cũng nhịn không được mắt tròn váng. Lần này nếu là chuyến đi, khung cung kỵ sĩ đoàn liền thật cũng bị người cười chết rồi. Mà khi ta giải thích rõ ràng, ta là thế nào cướp được những này tinh bản thời điểm, Trời Trạch bọn người liền đều bật cười lên. Tính đến dự bị cơ thần lời nói, lại có 18 đỡ cơ thần nhiều, đều có thể võ chứa một cái cỡ nhỏ cơ thần đoàn. Vĩnh Tỉnh cẩn thận nhìn một chút ta lấy ra 9 cái tinh bản, không có chút nào phong phạm thuộc nữ cười ha ha, thế mà cướp bóc cường đạo kỵ sĩ đoàn, đủ điên cuồng, bất quá ta thích. Xem ra ngươi còn rất xứng đôi khẩu vị của nàng. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư tại trong tiếng cười lớn rời đi, Trời Trạch nhìn xem bóng lưng của nàng đối ta cười nói. Trời Trạch tiên sinh, ngươi vừa mới là đã sớm biết nàng ở ngoài cửa, cho nên cố ý khích nàng đi. Ta vẫn không trả lời, Thiên Tầm cũng đã nhìn lên Trời Trạch nhỏ giọng nói. Cố ý khích hắn? Ta sững sờ một chút. Đương nhiên nhìn thấy Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư đã rời đi, Thiên Tầm thanh âm cũng lớn lên, dùng ánh mắt khi dễ nhìn ta một chút về sau, nói, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư nhưng cũng là trên thế giới này lợi hại nhất sáng tạo sư một trong đâu, lấy năng lực của nàng, chỉ cần cho nàng thời gian nhất định, ngay cả phong thần cơ thần đều có thể sửa lại thành khác biệt uy lực cơ thần, bằng không mà nói, Trời Trạch tiên sinh như thế nào lại cố ý nói nàng không thể chữa trị ngươi cơ thần. Ta lập tức ngơ ngẩn, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư cũng là trên thế giới này lợi hại nhất sáng tạo sư một trong. Nhìn thấy ta bộ dáng, Lâu Hồi cùng Trời Trạch bọn người nhịn không được cười ha ha, đương nhiên, Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư thế nhưng là sáng tạo sư hiệp hội công nhận lợi hại nhất cải tạo sư. Chỉ là tính tình của nàng cổ linh tinh quái, như cái cô gái nhỏ đồng dạng chơi vui, nàng cải tiến kỹ thuật lại thị phi thường điên cuồng, cho nên nàng mới có điên cuồng sáng tạo sư ngoại hiệu đâu. Nguyên lai ngươi thật sự là cố ý khích nàng. Ta rốt cuộc minh bạch tới, Vân Thiên Trạch. Đúng thế. Chơi Trạch cười cười, nếu như không phải như vậy, nàng làm sao lại có cùng lại tự sáng tạo sư so sánh với một so suy nghĩ, dùng áp đáy hòm đồ vật đến cải tạo ngươi lãnh nguyệt cơ thần. Dừng một chút về sau, Trời Trạch lại cười nói, ta hiện tại ngược lại là rất muốn biết, 10 ngày sau, nàng sẽ làm ra như thế nào một khung cơ thần ra. 22. Chương 311, Thiên Hạ Đại Thế, danh tiếng đỉnh sóng. 27. Lâu Thành Chủ, Thiên Sích Tiên Sinh. Rời đi phụ trách ngoài thành tuần tra cảnh giới Kinh Chập Thành Dũng Sĩ Lâu Thác đột nhiên lại gõ cửa đi vào, ngạc nhiên nói nói, Cư Mang Tiên Sinh cũng đến Kinh Chập Thành. Thế nào, ngay cả Cư Mang Tiên Sinh cũng đến rồi sao? Nghe tới Lâu Thác lời nói, Lâu Hồi bọn người là vẻ mặt biến đổi, không ngất Trạch cũng không khỏi phải đứng lên. Cư Mang là ai? Ta vừa định hỏi như vậy Thiên Tầm. Liền nghe tới ngoài cửa truyền đến một trận cởi mở cười to, Trời Trạch Vương, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đến Kinh Chập Thành, không cho phép ta đến Kinh Chập Thành a? Trong tiếng cười lớn, một cái thân hình thon gầy trung niên nhân đẩy cửa vào, hai mắt sáng ngời, mặc dù dáng người cũng không cao lớn, nhưng nhìn quanh ở giữa vẫn không khỏi phải cho người ta một loại uy phong lẫm liệt cảm giác. Phía sau hắn đi theo một cái có mái tóc đen dài âm la sát. Hai người đều là thân xuyên trường bào màu đen, nhìn qua đều vô cùng phóng khoáng ngông nghênh. Vừa nhìn thấy người này, Trời Trạch liền cười nói, Cư Mang Tiên Sinh, ta cũng không có nói như vậy. Lâu Thành Chủ tốt. Cư Mang trước cùng Lâu Hồi bọn người đánh qua chào hỏi, mới đối Trời Trạch cười nói, ngươi không phải nơi đây chủ nhân, coi như ngươi không chào đón ta, ta cũng đổ thừa không đi. Trời Trạch mỉm cười nói, giống Cư Mang Tiên Sinh dạng này đấu sĩ, ta ngay cả mời cũng không mời được, làm sao lại không chào đón ngươi đây? Đa tạ Cư Mang Tiên Sinh đến đây tương trợ. Lúc này Lâu Hồi cũng đối Cư Mang thi lễ một cái. Hắn là, ta biết cái này Cư Mang khẳng định không phải nhân vật bình thường, tại Thiên Tầm bên thai nhẹ nhàng mà hỏi, loài chim chủ nhân, ngươi ngay cả hắn cũng không biết ta. Thiên Tầm tại bên thai ta cười khúc khích, hắn nhưng là Lôi Châu nổi danh nhất đấu sĩ, bá vương cấp cơ thần bắt mục yêu chủ nhân đâu. Nghe tới Thiên Tầm tràn ngập trào cười, ta tại Thiên Tầm bên thai khẽ hừ một tiếng, ta không biết hắn có cái gì ly kỳ, ta lần trước không phải đã nói với ngươi, không cho phép lại nói ta là loài chim a. Ngươi có tin ta hay không mệnh lệnh ngươi nhảy thoát ý vũ cho mọi người nhìn. Nếu như ngươi thật như vậy vô lương, vậy ta cũng chỉ có nhảy. Dù sao chủ nhân mệnh lệnh là không thể cự tuyệt địa. Thiên Tầm giả vờ như tội nghiệp tại lỗ thai ta vừa nói, trong lòng của ta vừa mới có chút đắc ý, Thiên Tầm lại đáp lấy tại cùng ta lúc nói chuyện, lẻ lưỡi tại lỗ thai của ta bên trên nhẹ nhàng liếm một chút, thế nhưng là ngươi bỏ được a? Ta thế nhưng là một mình ngươi âm la sát đâu. Ta dựa vào. Ta cơ hồ lập tức té xịu trên đất. Ta cảm thấy Thiên Tầm bây giờ không phải là cái âm la sát, mà là cái yêu tinh. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng tại lỗ thai ta bên trên liếm một chút, nhưng lại cũng làm cho nhịp tim của ta cơ hồ nhanh hơn gấp đôi. Có Cư Mang Tiên Sinh cùng Trời Trạch Tiên Sinh, Khương Diễn Tiên Sinh các ngươi đến đây tương trợ, lần này Tử Kinh Quốc cơ thần đoàn chỉ sợ muốn xám xịt trở về. Lúc này Lâu Hồi cao hứng nói, Khương Diễn Tiên Sinh, Phong Thần cơ thần chủ nhân, hắn cũng đến nơi này a? Nghe tới Lâu Hồi, Cư Mang kỳ quái nhìn lên Trời Trạch hỏi. Trời Trạch điểm một cái ta, mỉm cười nói, quên cho ngươi dẫn kiến, vị này chính là Phong Thần cơ thần chủ nhân Khương Diễn, còn trẻ như vậy, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Cư Mang nhìn ta ngơ ngác một chút về sau mới phản ứng lại, cùng hắn âm la sắt cùng một chỗ, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn ta. Bị hắn nhìn một chút còn không sao, nhưng là Cư Mang có mái tóc đen dài âm la sát hai con ngươi màu đen nhưng thật giống như có ma lực kỳ dị, cùng nàng đối mặt thời điểm, ta cảm giác giống như toàn bộ thân thể đều muốn bị kia sâu kín ánh mắt thôn phệ đồng dạng. Ta không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác, ngượng ngùng nói, Cư Mang tiên sinh nói đùa, có thể tại đấu sĩ chân tuyển thi đấu bên trong thắng được, dĩ nhiên không phải phổ thông đấu sĩ. Cư Mang nhìn ta chật chật tán thưởng một tiếng, nhưng đảo mắt đã qua nhìn xem Lâu Hồi thời điểm, vẫn không khỏi phải lắc đầu, nếu là tại bình thường chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, bất kỳ một quốc gia nào cơ thần đoàn cũng đừng nghĩ đánh hạ Kinh Chập Thành. Nhưng là tình thế bây giờ, nhưng lại không nhất định. Trời Trạch cùng Lâu Hồi gần như đồng thời nói nói, làm sao? Ta vừa lúc là trải qua Phong Lâm Quốc đến nơi đây, cho nên ta biết muốn so với các ngươi nhiều một chút. Cư Mang nhìn lên Trời Trạch cùng Lâu Hồi trả lời nói, các ngươi hẳn phải biết, một đoạn thời gian trước, Phong Lâm Quốc cùng Hoàng Tần Quốc buộc phát mấy lần chiến tranh đi. Này chúng ta đương nhiên biết. Lâu Hồi nói, Phong Lâm Quốc thuê Đâm Huyết quân đoàn, mà Hoàng Tần Quốc cũng cung cấp mức to lớn treo thưởng, mà Tử Kinh Quốc cũng là bởi vì muốn cùng Phong Lâm Quốc cùng một chỗ tiến công Hoàng Tần Quốc, cho nên mới muốn tiến công Kinh Chập Thành địa. Các ngươi là chỉ biết một mà không biết hai. Cư Mang nói nói, đã Đâm Huyết quân đoàn đáp ứng thụ Phong Lâm Quốc thuê. Đâm Huyết quân đoàn tăng thêm Phong Lâm Quốc cơ thần đoàn, tổng thể thực lực đã vượt xa Hoàng Tần Quốc địa kỵ sĩ đoàn. Kỳ thật không cần Tử Kinh Quốc kỵ sĩ đoàn gia nhập, Phong Lâm Quốc trên cơ bản cũng đã đầy đủ thắng được trận chiến tranh này. Phong Lâm Quốc sở dĩ cùng muốn cùng Tử Kinh Quốc liên thủ, là bởi vì đạt được tin tức, nói Tử Kinh Quốc tài chính có chút khẩn trương, cũng muốn tham gia trận chiến tranh này, mà lại Tử Kinh Quốc cũng xác thực phái ra một nhóm cơ thần đấu sĩ tiến về Hoàng Tần Quốc, bởi vì sợ Tử Kinh Quốc trước cùng Hoàng Tần Quốc liên thủ, cho nên Phong Lâm Quốc mới chủ động đưa ra cùng Tử Kinh Quốc liên thủ đối với VH. Hoàng Tần Quốc, Phong Lâm Quốc cho ra điều kiện là Hoàng Tần Quốc một nửa thành trì. Dừng một chút về sau, Cư Mang nói tiếp, Phong Lâm quốc làm như vậy có thể tính là rất có lo xa, bởi vì nếu là Tử Kinh quốc thật cùng Hoàng Tần quốc liên thủ, kia Phượng Lâm quốc cho dù có Đâm Huyết quân đoàn trợ giúp, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, mà cái này Dương vừa đến liền có thể để phòng ngừa Hoàng Tần quốc cùng Tử Kinh quốc liên thủ, mà lại chỉ cần Tử Kinh quốc tiến công Kinh Chập thành tin tức vừa truyền tới, rất nhiều tự do đấu sĩ liền sẽ đuổi tới Kinh Chập thành đến, mà không vì Hoàng Tần quốc treo thưởng hấp dẫn. Dạng này có thể tính là một hòn đá ném hai chim. Nhưng là Phong Lâm quốc lại không nghĩ tới, Tử Kinh quốc tài chính có chút khẩn trương, nghĩ tham gia trận chiến tranh này tin tức, vốn chính là Tử Kinh quốc mình phóng xuất. Cái gì? Lâu Hồi lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ Phong Lâm quốc rơi vào Tử Kinh quốc tính toán bên trong? Trời Trạch cũng nhìn xem Cư Mang hỏi. Không sai. Phong Lâm quốc một lòng nghĩ nuốt Hoàng Tần quốc, thế nhưng là Tử Kinh quốc quốc chủ Túc Âm Tàn Độc Ác, quân sư Nguyệt Quan càng làm ưu kế hơn người, cùng Tử Kinh quốc hợp tác, chẳng lẽ không phải là bảo hộ luật ra? Cư Mang cười lạnh nói, Phong Lâm quốc tự cho là đắc kế, không nghĩ tới Tử Kinh quốc đã sớm thu mua Phong Lâm quốc cơ thần đoàn một nửa cơ thần đấu sĩ, mấy canh giờ trước đó, Tử Kinh đại pháp sư Nguyệt Quan mượn trao đổi quân cơ chi nghi, nhất cử ám sát Phong Lâm quốc quốc chủ, cùng sử dụng lôi lệ phong hành thủ đoạn, trấn áp mấy phấn khởi phản kháng đấu sĩ, hiện tại Phong Lâm quốc đã vì Tử Kinh quốc nắm trong tay. Cư Mang tiểu nói này, đừng nói là Lâu Hồi cùng Trời Trạch bọn người, liền ngay cả Thiên Tầm cùng ta đều lấy làm kinh hãi. Nếu là một cái tiểu quốc bị Tử Kinh quốc chiếm đoạt, kia cũng không tính được là cái gì kinh người sự tình, theo là Phong Lâm quốc cùng Tử Kinh quốc các nước đồng dạng, nhưng cũng là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia. Có được 50 đỡ tả hữu chiến hoàng cấp nơi khác cơ thần. Hiện tại Tử Kinh quốc chiếm đoạt Phong Lâm quốc, không khác hẳn với đã tuyên bố, hiện tại Tử Kinh quốc không những đã là Tây Châu cường đại nhất quốc gia, mà lại là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia. Cách nửa ngày, Trời Trạch thở phào một hơi, chậm rãi nói: "Nghĩ không ra Phong Lâm quốc lập quốc 130 năm hơn, thế mà cứ như vậy bị Tử Kinh quốc cho không đánh mà thắng cũng." Nghe tới Trời Trạch lời nói, nghĩ đến bây giờ Kinh Chập thành tình thế, Lâu Hồi bọn người là im lặng không nói. Mà ta nghĩ đến trước đây không lâu bị ta đánh chết Tử Kinh quốc đấu sĩ Trời, không khỏi càng là âm thầm kinh hãi. Một cái đấu sĩ đã là như vậy ẩn nhận âm hiểm, như vậy Tử Kinh quốc quốc chủ cùng người quân sư kia Nguyệt Quan, lại là gì trở nhân vật kiêu hùng. Tại ta âm thầm kinh hãi thời điểm, Cư Mang lại thở dài, nói, lập quốc lâu dài mà nghiêng ngày ở giữa liền bị cũng diệt quốc ra. Như thế nào Phong Lâm quốc một cái? Trời Trạch ngẩng đầu nhìn Cư Mang cũng không đợi Trời Trạch đặt câu hỏi, chậm rãi nói, Hoàng Tần quốc biết Phong Lâm quốc bị Tử Kinh quốc chiếm đoạt tin tức, không đợi Tử Kinh quốc xuất binh, Vô Dụng quốc chủ Bay Lăng cũng đã hướng Tử Kinh quốc đầu hàng. Cái gì? Mặc dù đã sớm trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng là Cư Mang cái này vừa nói một câu, Trời Trạch bọn người lại đều vì chi biến sắc. Hoàng Tần quốc, nhưng cũng là Vân Châu lớn nhất quốc gia một trong, có được gần 50 đỡ chiến hoàng cơ thần khổng lồ cưỡi sĩ đoàn, lực lượng như vậy lại nhập vào Tử Kinh quốc, chẳng phải mang ý nghĩa Tử Kinh quốc có được vượt qua 150 đỡ chiến hoàng cấp cơ thần khổng lồ vũ lực? Trời Trạch cùng Lâu Hồi bọn người nhất thời đều nói không ra lời. Cư Mang cũng đã cười khổ nói, cho nên hiện tại Tử Kinh quốc đã không phải là vì Hoàng Tần quốc hoặc là Phong Lâm quốc mà đến tiến công Kinh Chập thành. Hiện tại Tử Kinh quốc coi trọng chính là Kinh Chập thành nguồn năng lượng. Dừng một chút về sau, Cư Mang từng chữ nói ra nói, nếu là Tử Kinh quốc đánh hạ Kinh Chập thành, thu hoạch được đầy đủ nguồn năng lượng, tiếp xuống Tử Kinh quốc đại quân, chỉ sợ cũng muốn trực chỉ bên trong linh nước hoặc là đỏ lôi nước các quốc gia. Nói cách khác, chúng ta tiếp xuống mặt đúng, có thể là một chi có được vượt qua 300 đỡ cơ thần, trong đó có 150 đỡ chiến hoàng cấp cơ thần siêu cấp kỵ sĩ đoàn. Lâu Thác cùng Đêm Cánh mấy cái đấu sĩ nhịn không được nói. Nghe tới Lâu Thác cùng Đêm Cánh đám người lời nói, Cư Mang lại cất tiếng cười to, không sai. Chúng ta đối mặt rất có thể liền là đối thủ như vậy. Mà lại hiện tại Tử Kinh quốc kỳ biến, đã khiến cho thế giới này thành một cái lúc nào cũng có thể núi lửa. Nghe nói hôm qua bên trong linh nước cũng đã chiếm đoạt thiên bích nước. Trong mấy ngày kế tiếp, từng cái đại quốc khả năng đều có động tác. Cư Mang tiếng cười xa xa truyền ra, đại môn cũng đúng lúc vào lúc này bị gió nhẹ thổi ra. Từ cửa lớn đã mở ra nhìn ra ngoài, Kinh Chập thành trong ngoài bóng đêm ôn nhu như nước, nhưng là mỗi người đều biết, hiện tại thiên hạ đã bấp bênh, mà Kinh Chập thành chính là kia danh tiếng đỉnh sóng bên trên một chiếc thuyền con. Nhìn thấy Cư Mang cười to dáng vẻ, Trời Trạch cũng tươi thắm cười nói, Cư Mang tiên sinh, ngươi biết rõ nơi này đã thế như uy chứng, còn muốn đuổi tới làm gì? Cư Mang cười nói, vậy ngươi bây giờ cũng biết, ngươi có đi hay không? Từ nhỏ đến lớn, ta đối địch chưa hề lầm trận đào thoát qua. Trời Trạch mỉm cười nói, khi lấy được chỉ toàn hoàng cơ thần về sau, lại có cái kia một trận chiến không phải dùng ít được nhiều. Nếu như nói lần này thái kiếp khó thoát, cái kia cũng chẳng trách người khác. Trời Trạch thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại tựa hồ như có nói không nên lời ma lực, lập tức một đám đấu sĩ liền đều cũng không nhịn được cất tiếng cười to, chiến trường chính là đấu sĩ kết cục, liền xem như bọn hắn 150 đỡ cơ thần đồng loạt đến đây, chúng ta chẳng lẽ liền sợ bọn hắn a. Nhìn thấy tất cả mọi người là hào hiệp thoải mái liệt, ta cũng không khỏi phải nhiệt huyết toát. Từ lưới, trong lòng âm thầm quyết định, muốn cùng bọn hắn cùng cái này Kinh Chập thành cùng một chỗ cùng tồn vong. 22. Chương 312, nữ nhân cũng điên cuồng. 27. Có đôi khi ta vẫn là không cách nào lý giải suy nghĩ của các ngươi, về đến phòng về sau, Thiên Tầm nhìn ta nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy lưu tại nơi này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không có gì khác biệt ta. Nếu như là ta, ta tình nguyện rời đi nơi này, lại tìm một chỗ xây thành cũng không phải là không được sự tình. Ngươi không rõ. Ta nhìn Thiên Tầm cười khổ nói, đối tại đại đa số người bọn hắn đến nói, nơi này chính là nhà của bọn hắn. Không có người sẽ dễ dàng buông tha gia viên của mình. Như vậy, biết rõ rất nguy hiểm, cũng muốn đi cứu một chút cũng kẻ không quen biết, đó là dạng gì hành vi? Thiên Tầm như có điều suy nghĩ nhìn ta hỏi. Ta nhịn không được cười lên, ta biết Thiên Tầm khẳng định là nói ta đi cự thạch rừng rậm chuyện cứu người, trong lúc nhất thời ta cũng không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút về sau, ta chỉ có thể trả lời nói, Thiên Tầm, kỳ thật mỗi cá nhân ý nghĩ đều không thái nhất dạng, có người sẽ vì sinh mệnh của mình cùng tiền tài mà từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng đối với ta mà nói, có nhiều thứ muốn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Thật sao? Cùng ta trước kia lý giải giống như không thái nhất dạng đâu. Thiên Tầm nhíu mày, ngươi nói những vật kia là chỉ cái gì? Rất nhiều. Ta nhìn Thiên Tầm trả lời nói, thì như nói hữu nghị, tình yêu. Ta vẫn chưa nói xong, Thiên Tầm liền đã không nhịn được cắt ngang lời ta, hữu nghị, tình yêu. Vậy ngươi quyết định vì kinh chập thành chiến đấu, vì cái kia điểm. Cứu cùng ngươi chưa từng gặp mặt kỵ sĩ đoàn người đâu. Ta nhìn thoáng qua Thiên Tầm, ta biết Thiên Tầm mặc dù có mình độc lập tư duy, có để ta khó có thể tưởng tượng phong phú tri thức, nhưng là đối với tình cảm những vật này, trên cơ bản không có cái gì lịch duyệt. Thiên Tầm tựa như là một tờ giấy trắng, cho nên nhìn Thiên Tầm một chút về sau, ta rất kiên nhẫn giải thích nói, có đôi khi tình cảm là rất phức tạp, cũng không phải chỉ có một loại. Tựa như ta quyết định lưu tại kinh chập thành, cũng không riêng gì vì trời trạch bọn hắn là bằng hữu của ta, còn vì đạo nghĩa cùng báo ân. Trời trạch bọn hắn vì ta tiến vào cực quang núi, đánh một trận sinh tử đại chiến. Nếu như ta ở thời điểm này rời đi, nội tâm cả một đời đều sẽ bất an. Về phần cứu kỵ sĩ đoàn kia người, ở mức độ rất lớn cũng là bị giữa bọn hắn hát. U nghị cảm động, tình cảm là rất phức tạp. Thiên Tầm cúi đầu, nhìn xem mình trắng non ngón tay thon dài. Đương nhiên, ta nhìn Thiên Tầm, ta nghĩ ngươi về sau khẳng định sẽ minh bạch. Thật giống như hiện tại, cùng cái khác sẽ chỉ phục tùng chủ nhân âm la sát khác biệt. Ngươi là có độc lập tư duy âm la sát, ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể tự hành rời đi. Thế nhưng là ngươi tại sao phải lưu lại đâu? Chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì làm âm la sát, nhất định phải phục tùng chủ nhân mệnh lệnh a? Ngươi nói thật giống như có chút đạo lý. Thiên Tầm túi đầu nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên khẽ cười một tiếng, nói như vậy, ngươi muốn cứu ngươi kia hai cái tình nhân cũ, là vì tình yêu a? Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều. Tình yêu, có thể nói như vậy. Bởi vì dù sao gian phòng bên trong cũng chỉ có ta cùng Thiên Tầm hai người, cho nên ta dứt khoát mặt dạn mày dày thừa nhận nói. Thiên Tầm hỏi nói, vậy là cái gì tình yêu đâu? Ê, cái này rất khó nói được rõ ràng. Ta cười khổ trả lời, có lẽ chỉ là một loại cảm giác rất kỳ lạ đi. Nàng không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi khẳng định sẽ thời khắc nghĩ đến nàng, đói bụng ăn cơm thời điểm. Ngươi sẽ nghĩ đầu tiên nghĩ đến nàng ăn không có, thời tiết lạnh thời điểm, ngươi sẽ nghĩ tới nàng thêm quần áo không có, vì nàng, ngươi có thể không tiếc trả giá ngươi toàn bộ, bao quát sinh mệnh của ngươi. Kia cùng hữu nghị lại có cái gì khác biệt đâu? Cái này, nhớ tới bằng hữu, sẽ là một cỗ ấm áp cảm giác, mà nhớ tới ngươi yêu người, nhớ tới cùng một chỗ cao hứng thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy rất ngọt ngào. Nếu như nói những này đều rất trừu tượng, hình tượng một chút, liền tốt so ngươi đột nhiên cầm tới một cái đồ ăn ngon. Ngươi có thể sẽ đồng thời nghĩ đến bằng hữu của ngươi cùng chỗ yêu người. Ngươi khả năng cũng sẽ lập tức nghĩ tới cùng bằng hữu cùng chỗ yêu người cùng một chỗ chia sẻ. Bất quá ngươi đưa cho bằng hữu đi ăn lời nói, ngươi hẳn là chỉ là cho hắn liền tốt, mà cùng chỗ yêu người cùng một chỗ chia sẻ lời nói. Ngươi có lẽ càng thích nhìn tận mắt nàng ở trước mặt ngươi từng ngụm ăn hết. Mà lại, ta nhìn Thiên Tầm một chút, vốn là muốn nói, bằng hữu cùng người yêu ca. Khác biệt lớn nhất là ngươi sẽ nghĩ tới cùng người yêu, nhưng sẽ không nghĩ đến cùng bằng hữu. Nhưng nhìn đến Thiên Tầm dù nói thế nào đều là cái nữ hài tử, ta câu nói này liền cũng không nói ra miệng. Mà lại cái gì? Bất quá Thiên Tầm lập tức hỏi. Ta dừng một chút, chỉ có thể thuận miệng kéo nói, mà lại ngươi cùng chỗ yêu người mỗi ngày cùng một chỗ, cũng sẽ không cảm thấy chán ghét điệm. Mà bằng hữu tổng là không thể nào lúc nào cũng tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi đi qua cả đời. Thật sao? Thiên Tầm nhìn ta, đột nhiên cười cười, trên giường ngồi xuống, xem ra ta nhất thời hay là không có cách nào làm được rõ ràng, chẳng qua nếu như lại cho ta nhiều một chút chia xuống đất thời gian, ta nghĩ ta sẽ minh bạch. Hiện tại, vẫn là để chúng ta ngủ đi, ngày mai khả năng liền có một trận đại chiến đâu. Đi ngủ. Ta ngẩn người, đột nhiên kịp phản ứng, trong phòng này chỉ có một cái giường lớn, ta nhất thời có chút tay chân luống cuống, cái này. Thiên Tầm nhìn xem ta bộ dáng, đột nhiên thổi phù một tiếng cười, một vừa nhìn ta, một bên ôm lấy ta. Tại bên thai của ta nhẹ nhàng nói, loài chim chủ nhân, có đôi khi ta vẫn là không có cách nào lý giải suy nghĩ của ngươi đâu. Liền giống bây giờ, ngươi rõ ràng thích cùng ta ngủ cùng một chỗ, rõ ràng thích cùng ta, ngươi cũng không dám. Đã nói với ngươi đừng gọi ta loài chim chủ nhân. Ai nói ta không dám? Xem ra ta là muốn để ngươi biết chế giễu chủ nhân hậu quả. Thiên Tầm lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị mặt đỏ tới mang thai ta cắt đứt. Bây giờ tại không làm chút gì lời nói, kia mới không phải cái nam nhân bình thường. Dù sao đều đã làm qua, kia làm nhiều mấy lần thì thế nào? Liền xem như đang vì mình kiếm cớ đi, nhưng là không thể phủ nhận, ta cũng xác thực rất thích Thiên Tầm. Cho nên sau khi nói xong, ta liền lập tức đem nàng ném đến trên giường, sau đó nhào tới. Âm La Sát trời sinh liền có bước lên đấu sĩ năng lực. Mặc dù không biết khác Âm La Sát thế nào, nhưng là Thiên Tầm lại tùy tiện liền cùng ta hòa thành một thể. Bởi vì lần này cùng lần trước khác biệt, là toàn thân tâm đầu nhập, cho nên trong nháy mắt, ta cùng Thiên Tầm liền triệt để lãng quên tiếp xuống có thể muốn bộc phát đại chiến, đắm chìm trong chỉ thuộc về hai người trong sự vui sướng. Một lần, hai lần, ba lần, hay là bốn lần? 5 lần. Dù sao cụ thể số lần, đã đến không hết. Chỉ là cảm giác được toàn bộ thân thể tại thiên tầm dẫn đạo dưới, đạt được triệt để buông lỏng. Khi bối rối đột kích thời điểm, chúng ta rốt cục ôm cùng một chỗ, nặng nề thiếp đi. Thế nào, Tử Kinh quốc bắt đầu công thành rồi sao? Sáng sớm hôm sau, cửa sổ bầu trời bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, ta cùng Thiên Tầm liền bị một tiếng to lớn tiếng đập cửa sở kinh tỉnh. Ta dựa vào, nữ nhân ở trong cũng có cùng nhìn lén a. Ta mới vừa vặn nắm tay từ Thiên Tầm cao ngất tuyết trắng trên hai vú lấy ra, kéo qua quần áo đem chúng ta thân thể che lại, cửa liền bị một cước đá văng. Mà để ta buồn bực là, rất rõ ràng không có buộc phát cái gì chiến đấu. Bởi vì đá tung cửa là có điên cuồng sáng tạo sư ngoại hiệu vĩnh tỉnh. Không có ý tứ, ta cái gì cũng không thấy, mà lại ta là nữ nhân, bị ta nhìn thấy lời nói, cũng không mất mát gì điệu. Nhìn thấy quần áo không chỉnh tề, khóc không ra nước mắt chúng ta, vĩnh tỉnh sáng tạo sư không có một tia biểu tình ngượng ngùng, ngược lại nhìn ta gọi nói, ngươi người, ngươi là cơ thần cùng vũ khí bán buôn thương à, thế mà tại tinh trong mâm giấu nhiều như vậy đồ tốt. Ta dở khóc dở cười nhìn xem cái này tùy tiện điên cuồng sáng tạo sư, vĩnh tỉnh sáng tạo sư, ngươi nên không phải là vì cái này. Liên sáng sớm đá mở cửa phòng tới tìm ta a. Không có ý tứ, buổi tối hôm qua vừa vặn làm cái suốt đêm, đem chỉ toàn hoàng cơ thần giải quyết. Vừa mới vừa vặn giải khai trừ ngươi tất cả tinh bản. Không nghĩ tới bên trong cơ thần còn chính là làm người ta giật mình. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư nhìn ta không có chút nào phong phạm thuộc nữ cười to nói, ngươi sẽ không phải cũng làm cái suốt đêm đi. Nếu nói như vậy, kia thật là quá không có ý tứ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi là thế nào sẽ ngay cả Tử Kinh quốc cám đế cơ thần đều có địa, đây chính là phối trí đỏ âm triệu tịch lưu động cơ độ tốt đâu. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư, làm sao rồi? Lúc này trong hành lang vang lên trời trạch. Đám người thanh âm, bọn hắn hiển nhiên cũng bị Vĩnh tỉnh sáng tạo sư làm ra tiếng vang bừng tỉnh. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư, ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút hay không, chờ chúng ta trước mặc quần áo tử tế, lại từ từ trả lời vấn đề của ngươi. Ta sợ trời trạch bọn hắn cũng đi tiến vào ta gian phòng bên trong đến, lập tức đối Vĩnh tỉnh sáng tạo sư nói. Tốt ta xấu hổ tiểu nam nhân. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư ha ha cười to một tiếng. Kéo cửa lên đi ra ngoài, bất quá ngươi nhưng phải nhanh lên một chút. Ta thế nhưng là rất nóng vội đây này. Mặt khác nói một câu, Thiên Tầm tiểu thư dáng người thật là cấp một đồng, về sau ta muốn sáng tạo âm la sát thời điểm, nhất định phải lấy Thiên Tầm tiểu thư làm bản gốc. Thật đúng là điên cuồng. Thật là. Ta cùng Thiên Tầm liếc mắt nhìn lẫn nhau. Ngay cả một mực cổ linh tinh quái Thiên Tầm, đụng tới dạng này sáng tạo sư cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, hai người thật nhanh mặc quần áo tử tế, liền đi ra ngoài phòng. Đến ta nơi đó rồi nói sau. Chúng ta đi lúc ra cửa, trên cơ bản tuyệt đại đa số đấu sĩ cùng âm la sát cũng đã trong đại sảnh chờ lấy. Nhìn thấy chúng ta xuất hiện, Vĩnh tỉnh sáng tạo sư nhún vai, nhìn lên trời trạch nói với chúng ta nói, đi, đến ta địa phương rồi nói sau. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư mang theo chúng ta tới đến một cái có thiên khung mái vòm công trình kiến trúc trước, thông qua một đầu bịt kín thông đạo, đi tới một gian rộng lớn nhà máy trong phòng. Nhà máy cao chừng 50 mét, không trung bắc lấy rất nhiều cái cầu vượn, liếc nhìn lại, chí ít có không dưới 20 tên kỹ sư tại các loại máy móc trang bị bên trong bận rộn. Trên đất chống chỉnh tề sắp hàng không dưới 30 đỡ cơ thần, bộ phận là tổn hại đợi tu cơ thần, mà bộ phận thì là còn tại chế tạo bên trong, chưa thành công cơ thần. Ngươi đem toàn bộ nội tình đều đem đến kinh chập thành đã đến rồi sao? Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cư Mang liền không nhịn được nói một câu nói như vậy. Ha ha. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư cười đắc ý cười, nếu là muốn đánh trận lời nói, vậy sẽ phải nghiêm túc điểm. Nói không chừng đánh càng về sau, ta chỗ này mới tạo nên cơ thần cùng vũ khí, liền muốn trực tiếp đầu nhập chiến trường đâu. Bất quá có chút kỹ sư cũng không phải ta mang tới, bọn hắn là kinh chập thành bên trong kỹ sư, đến đây hiệp trợ ta. Kinh chập thành bên trong còn có một bộ phận sáng tạo sư cùng kỹ sư tại Đằng Lan sáng tạo sư nơi đó. Nàng nơi đó quy mô cũng không so ta cái này nhỏ bao nhiêu. Thật là một cái điên cuồng nữ nhân. Cư Mang vừa âm thầm thở dài. Trong hai của chúng ta liền nghe tới trời trạch kinh hô, Vĩnh tỉnh sáng tạo sư, ngươi đối với nó làm cái gì? Theo trời trạch ánh mắt nhìn lại, chúng ta cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ toàn hoàng cơ thần theo nàng nói tới đồng dạng, hiển nhưng đã là chữa trị hoàn tất, hiện tại chính an tĩnh đứng ở nhà máy một góc trên đất trống. Chỉ toàn hoàng cơ thần toàn bộ thân thể không có có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là bộ mặt bộ vị nhưng thật giống như nhiều một tầng trong suốt vật chất, thỉnh thoảng dần hiện ra một chút màu đen cùng kết hoàng giao nhau kỳ dị sóng trạng đường vân, mà từ chỉ toàn hoàng cơ thần khía cạnh nhìn lại, sau lưng của nó giống như nhiều vài miếng màu trắng thủy tinh, lóe sâu kín tia chớp, khiến cho chỉ toàn hoàng cơ thần nhìn qua trừ tuấn giật bên ngoài, lại nhiều một tia cảm giác thần bí. Là phản vật chất, niệm lực phòng hộ trang bị a. Thiên Tầm cẩn thận nhìn thoáng qua về sau, quay đầu đi nhìn xem Vĩnh tỉnh sáng tạo sư, kia sau lưng nó trang bị thêm lại là cái gì? Không hổ là minh bức sáng tạo sư sáng tạo âm la sát. Người ánh mắt cùng dáng người đồng dạng tốt. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư cười đắc ý nói, không sai, chỉ toàn hoàng cơ thần phía trước trang bị thêm chính là phản vật chất nghiệm lực phòng hộ trang bị. Loại trang bị này mặc dù cần động lực cực nhỏ, nhưng lại nhưng để phòng ngừa cơ thần người điều khiển bị siêu tần sóng âm loại vũ khí cùng tinh thần công kích loại vũ khí sát thương. Trời trạch lập tức kịp phản ứng, người cái này là vì đối phó Tử Kinh quốc mị sát cơ thần đặc biệt làm phòng hộ. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư gật đầu nói, đúng vậy, Tử Kinh quốc chế thức cơ thần mị sát tại khác tính năng phương diện mặc dù cũng chẳng ra sao cả, nhưng lại phân phối sóng tinh thần quá nhiều hệ thống. Rất dễ dàng để đấu sĩ trong chiến đấu xuất hiện ảo giác nghe nhầm, không cách nào bình thường điều khiển cơ thần. Mặc dù trời trạch ngươi ý chí lực khẳng định không sai, nhưng là thêm cái bảo hiểm tóm lại tốt hơn nhiều. Đa tạ. Trời trạch nghiêm mặt nói, một khi bên trên số lượng về sau. Như thế vũ khí không có loại này phòng hộ trang bị lời nói, liền xem như ta cũng không có cách nào ngăn cản. Dừng một chút về sau, Trời Trạch lặp lại một lần Thiên Tầm vấn đề, ngươi tại chỉ toàn hoàng cơ thần sau lưng thêm chứa vật gì? Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư kiêu ngạo nói, cơ thần kính tượng trang bị, ta trước đây không lâu mới nghiên cứu ra đến chỗ này trang bị. Cơ thần kính tượng trang bị. Không sai. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư nói, một loại có thể để cơ thần tại cao tốc vận động bên trong, sinh ra 5 cái có thể dĩ giả loạn chân cơ thần huyết tượng, để đối thủ không có cách nào đoán được đến cùng cái nào là thật cơ thần trang bị. Ta dựa vào, thật mạnh. Ta cùng mọi người nhịn không được nhau nhau tán thưởng. Kính tượng phân thân vốn là đấu sĩ mới có thể có đấu khí kỹ xảo sử dụng. Không nghĩ tới Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư thế mà mở phát ra tới trang bị như vậy. Tốt. Kia là đồ chơi nhỏ mà thôi, ta còn có thứ càng tốt không có áp dụng đâu. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư lần này cũng không có quá lớn đắc ý, mà là xoay đầu lại nhìn ta nói, hiện tại chúng ta nên đến nói một chút ám đế cơ thần sự tình. Thứ càng tốt. Ám đế cơ thần. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư lời vừa ra khỏi miệng, bên cạnh ta phản ứng của mọi người là không phải trường hợp cá biệt. Ta cùng Trời Trạch bọn người là kỳ quái Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư nói thứ càng tốt là cái gì. Mà cứ mang bọn người giật mình, là bởi vì nghe tới Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư lời nói về sau, bọn hắn mới phát hiện, một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh lập. Vài khung tổn hại nghiêm trọng cơ thần bên trong, không những có chiến hoàng cấp bên trong đỉnh cấp cơ thần, còn có ba vương cấp phong thần cơ thần cùng ám đế cơ thần. Ngươi làm sao lại có ám đế cơ thần? Cũng là giành được a. Tại cứ mang bọn người giật mình trong ánh mắt, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư tràn đầy phấn khởi hỏi ta nói, ta lại không phải cường đạo. Ta về nói, là Trời lái bộ này cơ thần cùng Phong Lâm quốc mấy cái đấu sĩ chiến đấu, vừa lúc bị ta nhìn thấy, hắn sợ hãi mình thực lực bại lộ, cho nên mới nghĩ muốn giết ta diệt khẩu. Phong thần cơ thần cũng là hủy ở cùng nó chiến đấu bên trong. Ngươi thế mà đánh bại một khung dạng này cơ thần. Cứ mang bọn người nghe tới ta càng là giật mình. Bất quá Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư lại càng có hứng thú hỏi nói, thế nhưng là ta nhìn dẫn đến phong thần cơ thần hoàn toàn hủy hoại, là bởi vì tia âm cực pháo ám đế cơ thần thế nhưng là không có dạng này vũ khí. Đó là bởi vì ngọn lửa bừng bừng cơ thần. Trời Trạch thay ta trả lời nói, Khương Diễn đánh bại ám đế cơ thần, nhưng là Tử Kinh quốc ngọn lửa bừng bừng cơ thần lại vừa vặn đổi tới, phá hủy phong thần cơ thần, mà chúng ta vừa vặn đi ngang qua, vừa vặn cứu hắn, sợ quá chạy mất ngọn lửa bừng bừng cơ thần. Nguyên lai là dạng này, có thể đánh bại ám đế cơ thần, xem ra ngươi thật đúng là rất mạnh a. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư chật chật tán thưởng nói, ta thế nhưng là quải niệm bộ này cơ thần thật lâu nữa nha, không nghĩ tới ngươi thế mà đồng thời đem nó hòa phong thần cơ thần cùng một chỗ đưa tới. Mà lại thần kỳ là, vật của ta muốn hoàn toàn không tổn hao. Có ý tứ gì? Ta cùng Tiên Tầm nghe ra Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư tựa hồ có thâm ý khác, lập tức mở miệng hỏi. Là như vậy. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư nhìn chằm chằm tổn hại phong thần cơ thần cùng ám đế cơ thần, cười nói, phong thần cơ thần mặc dù chủ hệ thống điều khiển, hệ thống vũ khí, bao quát năng lượng hộ giáp các thứ cơ bản toàn hủy, nhưng là động cơ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mà ám đế cơ thần mặc dù hư hao một cái triều tịch phun ra động cơ, nhưng còn có 5 cái đều hoàn hảo. Cho nên vừa vặn đủ. Vừa vặn đủ. Ngươi là muốn dùng cái này hai khung cơ thần động cơ? Trời Trạch nhìn xem Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư, kỳ quái hỏi. Đúng vậy, ta vừa vặn nghiên cứu phát minh một loại kỹ thuật, thông qua phun ra loại động cơ cao tốc phun ra dòng chảy hạt tăng cường năng lượng chuyển đổi động cơ động lực. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư chậm rãi nói nói, mà Đỏ Âm Sáng Tạo Sư triệu tịch lưu phun ra động cơ hòa phong thần cơ thần quang tử chuyển đổi động cơ, đúng lúc là hiện tại ta có thể nghĩ tới động cơ bên trong thích hợp nhất ta loại kỹ thuật này, động lực mạnh mẽ nhất động cơ. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư vừa thốt lên xong, Trời Trạch cùng cư mang đám người sắc mặt liền lập tức thay đổi, lợi dụng triệu tịch lưu động cơ động lực, lại đến tăng cường phong thần cơ thần quang tử chuyển đổi động cơ động lực. Đúng thế. Dùng cái này hai khung cơ thần động cơ cải tiến chế tạo ra cơ thần động cơ, thế nhưng là cái chỉ có thể dùng quái vật để hình dung động cơ đâu. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư cười ha hà nói, ta mặc dù còn chưa từng thử qua, nhưng là dựa theo ta mô phỏng suy tính, như thế động cơ, thế nhưng là so hai khung cơ thần động cơ động lực tổng cộng lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần a. Điên. Thật sự là điên. Nghe tới Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư tiếng cười to, trong lòng của mỗi người liền không có ý khác. Chỉ là nghĩ, nữ nhân này thực tế là quá điên cuồng. 22. Chương 313, Bình Yêu Quân Sư. 27. Ta nhìn cười to Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư cũng thực tế là im lặng. Phong thần cơ thần cùng ám đế cơ thần hệ thống động lực đã là bá vương cấp cơ thần bên trong mạnh mẽ nhất. Thế nhưng là nàng lại còn nói muốn dùng hai khung cơ thần động cơ tiến hành động lực tăng cường. Cái này không tựa như là tại một cái đã là ngưu xoa vô so động cơ bên trên, trang bị thêm tua bin tăng ép đồng dạng A. Cư mang cùng chúng ta liếc mắt nhìn nhau về sau, nhìn xem Vĩnh Tỉnh hỏi nói, vậy theo ngươi thuyết pháp, ngươi dùng cái này hai khung cơ thần động cơ đổi tạo nên động cơ, chẳng lẽ có thể cùng trong truyền thuyết tu la cấp cơ thần tương so? Cười to nữ nhân ngưng cười âm thanh, lắc đầu nói, không, nếu như thành công, mới động cơ có thể muốn so trong truyền thuyết đại đa số tu la cấp động cơ mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì dù sao dạng này động lực tăng cường cũng không phải là đơn giản tương đương một thêm vào. Trời Trạch nhẹ gật đầu, đột nhiên nhíu mày nói, nếu như cơ thần động cơ thật mạnh mẽ như vậy lời nói, chỉnh thể cân bằng tính giải quyết như thế nào? Thao túng lời nói, lại có ai có thể tiếp nhận bộ này cơ thần lực bộc phát? Cân bằng tính? Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư lại nhịn không được cười ha ha, ta lại không phải loại tự sáng tạo sư, ta sáng tạo cơ thần thời điểm lúc nào tận lực truy cầu qua cân bằng tính. ta chỉ thích để một khung cơ thần triệt để phát huy ra nó bản năng, quả nó cuồng bạo hay là khó mà điều khiển. Dừng một chút về sau, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư lại xoay đầu lại, nhìn ta rất có thâm ý nói nói, chẳng qua nếu như ta có thể thành công, điều khiển mới cơ thần, chính là việc vấn đề rất nguy hiểm đâu. Làm phải không tốt, có thể sẽ trực tiếp để người vứt bỏ mạng nhỏ. Uy, nhìn ta làm gì? Ta bị Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư thấy có chút phát mao, nhịn không được ở trong lòng như thế lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, nếu là như vậy mạnh động lực lời nói, liền xem như ta, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận ra tốc lúc lực các bách. Cư mang ánh mắt đảo qua một loạt chính tại chuẩn bị chữa trị tàn tạ cơ thần, động lực toàn bộ triển khai lời nói, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị đè chết đi. Như vậy, ngươi chuẩn bị ở đâu đỡ cơ thần bên trên lắp đặt dạng này động cơ? Nặc, chính là bộ kia. Cái gì? Nhìn thấy loại tự sáng tạo sư chỉ điểm cơ thần, tất cả mọi người kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Bởi vì loại tự sáng tạo sư điểm, vậy mà là ta bộ kia hai tay đã vỡ vụn, nhìn qua tàn tạ không chịu nổi lãnh nguyệt cơ thần. Một khung chế thức cơ thần. Sau nửa ngày, cư mang mới phản ứng lại, nhìn xem lại tự sáng tạo sư không thể tưởng tượng nổi nói nói, vì cái gì không phải cấp bậc cao hơn cơ thần. Tuyển dụng một chút trọng trang cơ thần cải tạo, độ khó hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều đi. Không có gì, bởi vì ta cảm thấy dạng này tương đối có ý tứ. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư cười đến tựa như một cái ma nữ. Ta rất muốn nhìn một chút, đối thủ đột nhiên nhìn thấy một khung chế thức cơ thần có cùng tu la cấp cơ thần mạnh như nhau bạo uy lực thời điểm, là dạng gì biểu lộ. Cho nên ta không những chuẩn bị đem động cơ chứa ở bộ kia cơ thần bên trên, hơn nữa còn sẽ tận lực để nó khôi phục nguyên dạng, để người từ ngoại hình bên trên nhìn không ra khác nhau. Ầm một chút, ta kém chút một đầu ngã xuống đất ngất đi. Ta thực tế là không nghĩ tới Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư thế mà lại nói ra lý do như vậy. Nàng chuẩn bị đem như thế động cơ chứa ở lãnh nguyệt cơ thần trên thân, chỉ là bởi vì nàng cảm thấy có ý tứ, còn muốn để một đài cải tạo qua đi, thực lực khả năng viễn siêu bá vương cấp cơ thần đến giả heo ăn thịt hổ. Mặc dù ta cũng rất thích giả heo ăn thịt hổ, nhưng là Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư làm như vậy, nhưng cũng thực tế là quá khủng một chút. Ngoài đó, chắc không được nói nữ nhân điên cuồng lên lời nói, sẽ so nam nhân còn điên cuồng hơn. Trong đầu của ta mới vừa vặn hiện hiện ý nghĩ như vậy, trên đầu liền chịu Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư một cái, uy, xấu hổ tiểu gia hỏa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có phải là đến lúc đó không dám điều khiển dạng này cơ thần? Ta dựa vào, ta sợ lấy bị gõ đau đầu, nhìn xem Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư gọi nói, ngươi chỉ cần không đem nó làm cho hoàn toàn thay đổi liền tốt. Nếu như có thể chữa trị tốt, ta có cái gì không dám điều khiển? Lớn không được chịu không được lời nói, ta liền không động lực toàn bộ triển khai không liền có thể rồi. Có ngươi dạng này hèn mọn đấu sĩ a. Bất quá ta thích. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư liếm môi nói nói, bất quá bởi vì muốn cải tạo vùng đất mới động cơ, trang bị thêm đến lãnh nguyệt cơ thần lên, trên cơ bản lãnh nguyệt cơ thần bất luận cái gì bộ kiện, bao quát hệ thống điều khiển đều muốn hoàn toàn đổi đi. Cho nên một lần nữa cải tạo tốt bộ này, lãnh nguyệt cơ thần thời gian muốn dài một chút. Nhất nhanh đại khái cũng muốn 15 ngày. Dừng một chút về sau, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư lại đối bên cạnh ta cái khác đấu sĩ nói, không có ý tứ chính là, vì có thể mau chóng hoàn thành bộ này ta cảm thấy rất hứng thú cơ thần. Ta xin nhờ Đằng Lan Sáng Tạo Sư, nàng chờ một chút liền sẽ tới, đem các ngươi những này không có chữa trị hoàn thành cơ thần vận đến nàng nơi đó. Bất quá các ngươi yên tâm, Đằng Lan Sáng Tạo Sư tại chữa trị cơ thần phương diện là nổi danh quái thủ. Mà lại các ngươi không cần lo lắng trong đoạn thời gian này không có cơ thần sử dụng, các ngươi nhìn xem, Khương Diễn Tiên Sinh cho chúng ta mang đến bao nhiêu đỡ hoàn hảo cơ thần. Trời cao chi thở dài, thập tự huyễn tượng, biển sâu ma cua, quỳ xuống đất long, ác ngộng. Mặc dù đã sớm biết ta từ khung cung kỵ sĩ đoàn trong tay cướp được 18 đỡ cơ thần, nhưng là bây giờ thấy nhiều như vậy đỡ chiến hoàng cấp cơ thần, một đám đấu sĩ vẫn là không nhịn được chật chật tán thưởng. Ngươi chỉ sợ là giàu có nhất tự do đấu sĩ. Vĩnh Tỉnh nhìn ta một chút về sau, tiếp tục nói, ta biết vừa mới nói như vậy là tự tiện thay ngươi làm chủ, rất không lễ phép, bất quá ngươi đã lựa chọn lưu tại kinh Trập Thành, chỉ sợ là sẽ không đau lòng vì nhiều như vậy cơ thần đi. Đương nhiên, ta nhẹ gật đầu, mọi người nếu có thích hợp cơ thần, cứ việc chọn tuyển liền tốt. Thiên Sích cũng mỉm cười nói, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư cùng Khương Hiển nói rất đúng, mọi người không cần phải khách khí, nhất là so với mình cơ thần uy lực phải lớn, mình lại am hiểu điều khiển lời nói, cứ việc có thể chọn lựa. Dù sao như vậy, thực lực của chúng ta mới có thể cường đại chút. Kia liền đa tạ Khương Diễn Tiên Sinh. Nguyên bản nghe tới ta về sau, một đám đấu sĩ còn rất không có ý tứ. Bây giờ nghe trời trạch nói như vậy, một đám đấu sĩ cũng không còn nhượng bộ, nhao nhao chọn lựa mình thích hợp cơ thần. Này này, thập tự huyễn tượng cùng ác ngộng cơ thần phải giữ cho ta. Nhìn thấy một đám đấu sĩ tranh nhau chen lấn chọn lựa dùng được cơ thần, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư lại lập tức lớn tiếng nói, hiện tại Khương Diễn cũng không có cơ thần, các ngươi dù sao cũng phải chừa cho hắn cái một hai đỡ, mà lại hắn tinh bản cùng trong tay ta vật liệu bên trong cũng có rất nhiều đồ tốt, ta cũng có thể làm chút có ý tứ cải tiến. Biết. Một đám đấu sĩ cao hứng mà cười to nói, chúng ta lại không phải khung cung kỵ sĩ đoàn cường đạo. Rất nhiều tự do đấu sĩ có chỉ là chế thức cơ thần, hiện tại có thể đạt được một khung uy lực càng lớn cơ thần, trong lúc nhất thời ở đây đấu sĩ đều là vô so hưng phấn. Ngay vào lúc này, một cái kinh chập thành tuổi trẻ đấu sĩ đột nhiên tại Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư một cái máy móc người hầu chỉ dẫn dưới bước nhanh tiến vào. Lớn tiếng nói, các vị đấu sĩ đại nhân, lâu thành chủ xin mọi người tiến đến thương nghị, vừa mới tiếp vào tin tức, Tử Kinh Quốc đại quân đã xuất hiện tại 100 km bên ngoài. Cư Mang cười lạnh nói, tới nhanh như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không biết làm chuyện gì đều phải từ từ sẽ đến a? Trời Trạch cũng cười nhạt một tiếng, vậy chúng ta liền đi xem một chút Tử Kinh Quốc đại quân đến cùng có bao nhiêu nhân mã đi. Lúc đầu mọi người nghe tới Tử Kinh Quốc đại quân đã xuất hiện tại 100 km bên ngoài đều là rợn ra gà kinh hãi, nhưng nhìn đến Trời Trạch cùng Cư Mang cực kỳ bình tĩnh, cũng đều tĩnh hạ tâm. Đi theo tại Trời Trạch cùng Cư Mang đám người sau lưng nối đuôi nhau mà ra. Trời Trạch tiên sinh, Cư Mang tiên sinh, Khương Diễn tiên sinh, mời ngồi. Đến đỉnh núi phòng nghị sự, Lâu Hồi bọn người đã sớm ở bên trong chờ, ta cùng Trời Trạch, Cư Mang đều được an bài cái tại vị trí cao nhất. Hiển nhiên tại kinh chập thành chúng người suy nghĩ bên trong, ta cùng Trời Trạch, Cư Mang đồng dạng cũng là nhân vật trọng yếu nhất. Đợi đến chúng ta vào chỗ về sau, Lâu Hồi điểm thủ Từ Phương. Kỳ quái hỏi, Khương gặp cùng quản nặng đâu? Làm sao còn chưa tới? Mặc dù hôm qua mới đến kinh chập thành, đối kinh chập thành bên trong người đều không quen, nhưng ta cũng nghe chúng nhân nói qua hai người danh tự. Biết hai người trong chiến đấu đều là phụ trách chấn giữ một phương tường thành tướng lĩnh, cũng coi là kinh chập thành bên trong nhân vật trọng yếu. Chỉ là không biết vì cái gì đến bây giờ còn chưa chạy tới tướng nghị. Nghe tới Lâu Hồi tra hỏi, người còn lại đều là giống như ta mở mịt không biết, chỉ có ngồi tại Lâu Hồi bên người bên trái đồng dạng phụ trách đóng giữ một phương thành trì tướng lĩnh phụ cầu một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Phụ cầu, ngươi hẳn phải biết bọn hắn đi nơi nào đi. Phụ cầu bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cũng không thoát khỏi Lâu Hồi ánh mắt. Nghe tới Lâu Hồi lời nói, phụ cầu hít sâu một hơi về sau. Rốt cục nói, hai người bọn họ cùng một số người tại sáng sớm hôm nay liền rời đi kinh chập thành. Cái gì? Những này tham sống sợ chết ra hỏa. Nghe tới phụ cầu lời nói, vừa mới trở về Lâu Thác cùng trẻ tuổi đấu sĩ lập tức thống mạ lên tiếng. Kinh chập thành là tự do chi thành, tất cả mọi người có thể tự do tới lui. Nhưng Lâu Hồi lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nếu như bây giờ có người muốn rời đi, kia còn kịp. Nghe tới Lâu Hồi lời nói, Trời Trạch cũng là cười nhạt một tiếng, muốn đi tự nhiên sẽ đi, đã còn lưu tại nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không đi. Ta sẽ đi điện. Cư Mang chứng trạc đàng hoàng lời nói để mọi người ngẩn ngơ, nhưng là hắn tiếp xuống một câu, lại làm cho mọi người nhịn không được cùng kêu lên gọi tốt, bất quá cũng là muốn đánh lui Tử Kinh Quốc người lại đi. Nghe tới Trời Trạch cùng Cư Mang lời nói, Lâu Hồi cũng không nói thêm lời, cười cười về sau, liền quay đầu sang hỏi vừa mới tiến đến Lâu Thác, Tử Kinh Quốc quân đội hiện tại tới nơi nào? Thanh chủ, Tử Kinh Quốc quân đội đến 100 km bên ngoài về sau, vẫn chưa trước tiến vào, mà là bắt đầu tập kết đóng quân. Lâu Thác lập tức nghiêm túc hồi đáp, bắt đầu đóng quân tập kết. Lâu Hồi nhíu mày, bọn hắn hiện tại có bao nhiêu binh lực? Nhân số đại khái tại 20.000 tên tả hữu, còn nhìn không ra bao nhiêu đấu sĩ. Lâu Thác nhìn xem Lâu Hồi cùng Trời Trạch bọn người, chúng ta muốn chủ động xuất kích ra. Ngôi bọn hắn còn không có quá lớn phòng bị, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu chiến sĩ cùng đấu sĩ? Trời Trạch hỏi. Chúng ta có thể đầu nhập chiến sĩ ước chừng có 8.000 tên, tất cả đấu sĩ ước hẹn 70 tên. Nếu là như vậy, bọn hắn cũng hẳn là thăm dò tính lại tiến hành một lần tiến công mới đúng. Trời Trạch suy nghĩ một chút về sau nói, binh lực của chúng ta không có ưu thế, nếu là tùy tiện xuất kích lời nói, rất có thể sẽ rơi vào bọn hắn vây quanh. Cho nên hiện tại ta cảm thấy vẫn là phải trước thấy rõ động tác của bọn hắn, có lẽ chúng ta có thể dùng tốc độ di chuyển nhanh cơ thần làm một lần dò xét tính tiến công. 20.000 tên lính nếu là đều phối chi phá giáp pháo lời nói, coi như không có đấu sĩ, chúng ta đi ra cơ thần hơi bất lưu thần lời nói cũng rất khó về được đến. Cư Mang nhìn xem một mực yên lặng đứng ở bên cạnh mình có mái tóc đen dài cùng hai con ngươi màu đen âm la sắt cười cười, bất quá ta thích làm có tính khiêu chiến sự tình, liền để ta cùng Tiểu Trạch cùng đi xem đi. Chúng ta tại ở gần bọn hắn tập kết trên ngọn núi thiết nhìn đứng. Chúng ta có thể trước tới đó thử xem bọn hắn động tĩnh, mới quyết định. Lâu Hồi đề nghị. Thiên Sích nhẹ gật đầu. Như thế rất tốt, bất quá chúng ta lập tức lên đường đi, ta nghĩ bọn hắn khẳng định cũng ngay lập tức sẽ chiếm trước phụ kiện cao điểm địa. Được. Lâu Hồi vừa nhẹ gật đầu, chuẩn bị chọn tuyển nhân thủ trước đi dò xét. Một tên phụ trách cùng Tiền Tiêu nhìn liên lạc tuổi trẻ đấu sĩ đột nhiên vội vã chạy vào, "Thành chủ, Tử Kinh Quốc sứ giả đến, muốn cầu kiến ngài cùng Trời Trạch tiên sinh." Tử Kinh Quốc sứ giả? Chẳng lẽ là phải tiên lễ hậu binh a? Lâu Hồi nao nao, "Để hắn vào đi. Các ngươi về trước đi điều thử một chút cơ thần đi." Trời Trạch lập tức đối cùng chúng ta cùng một chỗ đến đây đem cánh 10 tên đấu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đem cánh cùng người biết Trời Trạch là không nghĩ tất cả thực lực toàn bộ bại lộ tại Tử Kinh Quốc sứ giả trước mắt, cho nên lập tức hiểu ý rời đi. Mà phụ trách tứ phương thành lâu thủ ngự các đấu sĩ cũng đều nhao nhao rời đi. Sau một lát, cả người truyền trường bảo màu bạc nam tử trung niên bị dẫn vào, người này ngược lại là có chút lễ phép. Nhìn thấy chúng ta đầu tiên là thi lễ một cái về sau, mới xem chúng ta nói, "Ta là Tử Kinh đại pháp sư Nguyệt Quan tọa hạ truyền lệnh quan mở." Nguyệt Quán quân sư biết Trời Trạch tiên sinh cũng tới kinh chập thành, cho nên đặc địa phái ta đến đây truyền đạt khẩu dụ. Lâu Hồi nhẹ gật đầu, ta cùng Trời Trạch tiên sinh hiện tại đều ở nơi này, có lời gì ngươi bây giờ liền có thể nói. Mở nói, Nguyệt Quán quân sư để ta chuyển cáo Lâu Hồi thành chủ cùng Trời Trạch tiên sinh, hắn đối hai vị luôn luôn ngưỡng mộ, nếu không phải tình thế bắt buộc, cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Nguyệt Quán quân sư còn nói, các ngươi chắc hẳn cũng đã biết hiện tại thiên hạ đại thế, nếu như các ngươi có thể phân ra một nửa tinh mây khoáng mạch cho Tử Kinh Quốc lời nói, hắn cam đoan các ngươi kinh chập thành chính là vĩnh viễn tự do chi thành. Mà lại hắn còn có thể dùng lương thực đến làm trao đổi. Đề nghị này giống như không sai. Lâu Hồi nhìn xem mở khẽ cười một tiếng, nhưng là Nguyệt Quán quân sư tín dự giống như vẫn luôn có vấn đề. Nghe tới Lâu Hồi nói như vậy, lập tức liền có ít cái đấu sĩ nhịn không được cười ra tiếng. Phải biết Lâu Hồi nói đến không có chút nào sai. Binh bất tiếm trá, Tử Kinh Quốc Nguyệt Quan nhưng là có đại danh đỉnh đỉnh địa binh yêu ngoại hiệu. Hắn nhưng là có tiếng không thủ tín người. Phong Lâm Quốc bị cũng chính là tốt nhất ví dụ. Nguyệt Quán quân sư biết các ngươi chưa hẳn chịu tin tưởng thành ý của hắn, nhưng là mở lại không có chút nào để ý, xem chúng ta nói, bất quá hắn nói các ngươi không cần lập tức trả lời đề nghị của hắn, hắn có thể cho các ngươi 3 ngày cân nhắc. Trong 3 ngày qua, hắn sẽ phái người trước vận đến tương đương với kinh chập thành 2 năm đồ ăn lương thực. Trong 3 ngày. Đúng thế. Mở nghiêm túc trả lời, 3 ngày sau nếu như các ngươi lại cự tuyệt, vậy chúng ta lại đi khai chiến tốt. Các ngươi thấy thế nào? Đợi đến mở rời đi về sau, Lâu Hồi quay đầu nhìn chúng ta hỏi. Cư Mang lắc đầu nói, Nguyệt Quan là có tiếng giảo hoạt, căn bản cũng không có thể tin tưởng. Trời Trạch trầm ngâm một chút, nói, không sai, chúng ta hay là theo kế hoạch làm việc tốt. Tốt, chúng ta liền đi nhìn một chút binh yêu đến cùng muốn dở trò quỷ gì đi. Lâu Hồi cực kỳ hào sảng cười to. Sau khi cười xong, chúng ta lúc này xuất phát, leo lên kinh chập thành khu vực phòng thủ bên trong một cái bắc viễn trình nhìn kính sân phong. Từ viễn trình nhìn trong kính nhìn bên ngoài kinh chập thành bên ngoài bình nguyên nhìn lên đi, chỉ thấy từng cái to lớn hình tròn công trình kiến trúc như là cây nấm tản mát tại kim hoàng sắc bình địa nguyên bên trên. Những cái kim màu bạc trắng hình tròn công trình kiến trúc không biết là lấy phương thức gì dựng mà thành địa, phía trên đều có to lớn cờ thượng pháp phối bay theo gió, công trình kiến trúc cùng cờ xí phía trên đều có to lớn đen đỏ giao nhau hoa văn, nhìn qua hẳn là Tử Kinh Quốc đồ đằng. Công trình kiến trúc 2 km chung quanh đều bố trí màu bạc trắng máy cảm ứng, từng đội quân sĩ tại kiến trúc vật ở giữa tuần tra, nhìn qua cực kỳ chỉnh tề. Liếc nhìn lại, toàn bộ Tử Kinh Quốc doanh địa không biết kéo dài bao nhiêu km, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy uy thế kinh người. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù cái này Tử Kinh Quốc doanh địa nhìn qua uy thế 10 phần, nhưng ta luôn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Mà về phần nói nơi nào không thích hợp, ta lại nhất thời nói không nên lời. Ta chính đang âm thầm lo nghĩ thời điểm lại nghe được Trời Trạch đột nhiên nói, không tốt, nếu như chúng ta thật cùng đi xuống, khả năng chỉ cần 2 ngày, chúng ta liền sẽ trúng nguyệt quan kế. Cái gì? Nghe tới Trời Trạch lời nói, chúng ta đều là lấy làm kinh hãi. Các ngươi nhìn kỹ một chút bọn hắn đại doanh phương vị bố trí. Trời Trạch đối với chúng ta nói, chẳng lẽ bọn hắn nghĩ đem chúng ta bao bọc vây quanh? Nghe tới Trời Trạch lời nói, lại cẩn thận nhìn thoáng qua, trong đầu ta đột nhiên linh quang lóe lên, nhịn không được hô nói, bọn hắn doanh địa không có tụ tập cùng một chỗ, mà là chia đông tây hai bên, chỉ nhận ẩn vây kín chi thế. Quả là thế. Nghe tới ta về sau, mọi người nhìn kỹ lại, cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô. Nếu là công nó một chút, Nguyệt Quan coi như có thể đánh hạ kinh chập thành, cũng sẽ thương vong thảm trọng. Trời Trạch chậm rãi nói, nhưng là Tử Kinh Quốc thế lớn, binh lực hùng hậu, nếu là đợi đến có đầy đủ binh lực, đem chúng ta bao bọc vây quanh, từ tứ phía đồng thời phát động tiến công, chúng ta khẳng định sẽ khó mà bận tâm, như vậy, chúng ta sợ rằng sẽ không có sức hoàn thủ. Dừng một chút về sau, Trời Trạch nói tiếp, chỉ sợ Nguyệt Quan không phải nghĩ cho chúng ta 3 ngày cân nhắc, muốn vận lương đã ăn đến, mà là tại chờ lấy cái khác quân đội chạy đến, đem chúng ta bao bọc vây quanh đi. 22. Chương 314, sử thi chiến tranh. 27. Lâu Hồi nhăn lên lông mày, xem ra đúng là dạng này, bằng không mà nói, bọn hắn trận tuyến sẽ không kéo đến dài như vậy. Nghe tới Lâu Hồi cùng Trời Trạch đám người đối thoại, tính tình hơi vội vàng sao động Lâu Thác nhịn không được hỏi nói, vậy chúng ta bây giờ thế nào? Chủ động xuất kích ra. Đã Nguyệt Quan trước phái sứ giả tới, vậy chúng ta cũng không thể không tuyên mà chiến. Lâu Hồi đối Lâu Thác nói, ngươi phái người đi Tử Kinh Quốc đại doanh thấy Nguyệt Quan một chuyến đi, liền nói chúng ta cự tuyệt đề nghị của hắn. Dừng một chút về sau, Lâu Hồi xoay đầu lại hướng Trời Trạch nói, Trời Trạch tiên sinh, ngươi tại bên trong linh nước lúc từng thống lĩnh đại quân, đối với tập đoàn tác chiến so với chúng ta phải được nghiệm phong phú, kinh chập thành các vị huynh đệ, liền toàn bộ từ ngươi điều phối đi. Nghe tới Lâu Hồi lời nói, Trời Trạch lắc đầu nói, ta đối kinh chập thành binh lực cùng bố trí còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, không bằng liền để ta làm quân sư tốt. Tốt, đại chiến bên trong quân lệnh như núi, chỉ có thể có một người thống lĩnh, Lâu thành chủ ngươi liền làm tướng, Trời Trạch làm quân sư, vậy ta liền làm tiên phong đem tốt. Cư Mang hào sảng cười to, Lâu Thác đã thụ mệnh rời đi, trong không khí tràn ngập giết qua chi khí. Trở lại kinh chập thành bên trong, dựa theo Trời Trạch cùng Lâu Hồi mệnh lệnh, kinh chập thành bên trong lập tức tập kết 2000 tên dũng sĩ. Những này dũng sĩ đều phân phối uy lực mạnh mẽ đơn binh phá giáp pháo cùng một loại tựa như là phim khoa học viễn tưởng bên trong phun khí thức xe gắn máy từ lơ lửng xe bay. Loại này từ lơ lửng xe bay có thể lấy mỗi giờ 250 km tốc độ tại 10m trở xuống không trung phi hành. Mặc dù so với cơ thần tốc độ còn kém bên trên rất nhiều, nhưng so với các phương tiện chuyên trở đã nhanh hơn rất nhiều. Trừ số ít tốc độ tiến lên chậm chạp hạng nặng cơ thần bị lưu tại các phương cửa thành hiệp trợ phòng thủ bên ngoài, tất cả cơ thần đấu sĩ toàn bộ bắt đầu điều chỉnh thử cơ thần. Đại đa số cơ thần dùng đều là hạt phun ra thức động cơ cùng năng lượng chuyển đổi phun ra động cơ. Trong lúc nhất thời, kinh chập thành trước trên đất chống gần 60 lỡ cơ thần bắt đầu điên cuồng gào thét dài giống, các loại nhan sắc dòng chảy hạt từ cơ thần động cơ phun ra miệng phun ra, va chạm vào nhau, thật giống như từng đạo lộng lẫy vô số pháo hoa. Kinh chập thành bên trong cư dân khuynh thành mà ra, tranh nhau quan sát cái này một hùng vĩ mỹ lệ cảnh tượng. Cũng vì kinh chập thành sắp ra khỏi chiến địa các dũng sĩ hò hét giúp uy. Kinh chập thành bên trong đến từ Vân Châu cư dân có tại chiến sĩ xuất hành trước đó, rơi vãi tử lan cỏ kỳ phúc thói quen. Trong lúc nhất thời vô số tử sắc hoa cỏ tại kinh chập thành trắng loãng trên cổng thành tung xuống, bay là tả, thật giống như dưới một trận tử sắc tuyết. Mà đến từ Thương Lan Châu cư dân thì hát lên du dương xuất chinh ca, ca từ đại ý là: "Xuất chinh các dũng sĩ a, các ngươi nhất định phải dũng cảm giết địch, bình an trở về, phải biết nơi này có tưởng niệm thân nhân của ngươi đang vì các ngươi chúc phúc chờ. Tại chiêu hà dưới, kim hoàng sắc chỉ toàn hoàng cơ thần cùng toàn thân màu tím đen, có mái tóc đen dài cùng tám con nhan sắc không một đồng tử bát mục yêu cơ thần đứng tại cơ thần đội ngũ hàng trước nhất. Tản ra nói không nên lời uy thế. Dạng này chẳng cảnh, chỉ có tại siêu đại quy mô chế tác sử thi trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy, nhưng là lúc này, ta nhưng căn bản vô tâm quan sát dạng này uy vũ mỹ lệ cảnh tượng, mà là cùng thiên tầm cùng một chỗ, lòng như lửa đốt chạy tới vĩnh tỉnh sáng tạo sư ở chỗ. Hiện tại đại chiến sắp đến, đường người cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát, thế nhưng là ta lại ngay cả một khung cơ thần đều không có. Chẳng lẽ muốn để ta đứng tại đầu tường, dùng nhìn kính xem bọn hắn sinh tử đại chiến a? Vĩnh tỉnh sáng tạo sư. Cho nên vừa đến vĩnh tỉnh sáng tạo sư to lớn nhà máy, ta liền không nhịn được lên tiếng hô to. Làm sao rồi? Xấu hổ tiểu gia hỏa. Tiếng kêu của ta còn chưa biến mất, vĩnh tỉnh liền ở giữa không trung một cái máy móc trên bình đài toát ra đầu. Là tới bắt cơ thần sao? Không sai. Hiện tại thời gian khẩn cấp. Ngươi nhanh trước cho ta một khung cơ thần, để ta tùy bọn hắn cùng lúc xuất phát đi. Ta trả lời ngay nói. Hiện tại. Cho ngươi lời nói cũng không kịp. Ngươi thấy không? Bọn hắn đã xuất phát. Vĩnh tỉnh một bên từ có thể thăng hàng máy móc trên bình đài chậm rãi hạ xuống, một bên điểm xưởng một góc màn sáng nói với ta nói. Lúc này ta mới nhìn đến vĩnh tỉnh xưởng một góc lại có một cái như là hình chiếu 3D đồng dạng trang bị, hình tượng bên trong, trời trạch chỉ toàn hoàng cơ thần cùng cư mang bắt mục yêu cơ thần đã xuất lĩnh lấy cơ thần bộ đội xuất phát. Ta tại kinh chập thành rất nhiều đỡ cơ thần bên trên đều trang một cái tiểu tiểu cự ly xa hình ảnh truyền tống thiết bị, cho nên coi như ở đây, ngươi cũng có thể nhìn thấy trên chiến trường trang cảnh. Vĩnh tỉnh đắc ý nói với ta nói. Vừa nói, nàng thế mà một bên móc ra một cây cùng xì gà đồng dạng thuốc lá, điểm lên, hiệp nghĩa nôn một cái vòng khói. Ngươi có muốn hay không đến một cây, có thể thư giãn mệt nhọc cùng buông lòng hệ thần kinh. Đã bọn hắn đều đã xuất phát, vậy ngươi còn không nhanh cho ta một khung, thập tự huyễn tượng cùng ác mộng cơ thần đều có thể. Nếu là tại bình thường, ta có lẽ còn có hứng thú nghiên cứu một chút vĩnh tỉnh cự ly xa hình ảnh truyền tống thiết bị cùng nàng hút thuốc lá quyển, nhưng là hiện tại ta lại một điểm như thế tâm tình đều không có. Nghe tới ta, vĩnh tỉnh cười cười, nói, ngươi thật đúng là rất nóng nội đâu. Bất quá ngươi còn phải chờ thêm một hồi mới được. Chờ thêm một hồi? Ta lo lắng hỏi, vì cái gì? Vĩnh tỉnh không nhanh không chậm nói, ta vừa mới hoàn thành ác ngộng cơ thần cải tạo, hiện tại trợ thủ của ta nhóm chính tại khôi phục ác ngộng cơ thần hộ giáp cùng cho hắn đổ đầy nguồn năng lượng, cho nên ngươi còn phải chờ thêm một hồi mới được. Vậy phải bao lâu? 10 phút đi. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư nhìn ta cùng Thiên Tầm một chút, bất quá Thiên Tầm khẳng định cũng muốn điều thử một chút mới cơ thần tính năng, lấy năng lực của nàng, ít nhất cũng phải lại thêm 10 phút đi. 20 phút. Đến lúc đó cầm đều muốn đánh xong. Ta kêu lên, kia thập tự huyễn tượng đâu? Ta vừa mới tháo bỏ xuống thập tự huyễn tượng vốn có chủ hệ thống điều khiển cùng động lực khống chế mạch kín, liền xem như còn nguyên lắp đặt đi, nhất nhanh cũng muốn nửa giờ. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư mắt trắng dã, tiểu gia hỏa, đại quy mô cơ thần chiến không có nhanh như vậy đánh xong. Tại loại này quy mô chiến đấu bên trong, nhiều một khung cơ thần cùng thiếu một khung cơ thần là không có quá lớn phân biệt. Cho nên ngươi không nên nóng lòng, liền xem như 20 phút, ngươi cũng sẽ theo kịp trận chiến đấu này. Vĩnh tỉnh sáng tạo sư tiểu gia hỏa xưng hô để ta buồn bực nói không nên lời. Lúc này Thiên Tầm cũng đã đang quan sát ngay tại nạp lại bên trên hộ giáp ác ngộng cơ thần, Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư, ngươi cũng cho ác ngộng cơ thần trang bị thêm phản vật chất phòng niệm lực phòng hộ trang bị a. Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư đáp ý nhẹ gật đầu, không sai. Còn cho ác ngộng cơ thần hệ thống vũ khí làm một chút tiểu cải biến, bao quát hơi tăng cường chút động lực. Vì cái gì nhiều như vậy đỡ cơ thần bên trong, ngươi muốn tuyển chọn bộ này ác ngộng cơ thần tiến hành cải tạo đâu? Thiên Tầm hỏi tiếp, bộ này cơ thần tính năng tại những cái kia chiến hoàng cơ thần bên trong cũng không tính xuất sắc. Rất chuyên nghiệp vấn đề a. Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư xoay đầu lại, rất có thâm ý nhìn ta một chút nói, đại quy mô cơ thần chiến cùng quy mô nhỏ cơ thần chiến là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Dùng cho quy mô nhỏ cơ thần chiến cơ thần, chỉ cần chú trọng nó lực phá hoại liền có thể. Nhưng là tại đại quy mô cơ thần chiến bên trong, đơn thể tác chiến lợi hại cơ thần chưa chắc có thể đối địch phương đại quy mô sát thương hoặc là quấy nhiêu cơ thần phát huy tác dụng lớn. Thiên Tầm lập tức hiểu được, đúng vậy, có được đại quy mô tính sát thương vũ khí hoặc là quấy nhiêu tính vũ khí cơ thần, mới là đại quy mô tác chiến bên trong hoàng giả. Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư, ngươi cho ác ngộng cơ thần làm cái dạng gì cải biến? Không có cái gì. Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư cười nói, Tử Kinh quốc chế thức mị sát cơ thần chí ít có 80 đỡ nhiều bất quá ta đoán muốn tại chiến đấu sơ kỳ, Tử Kinh quốc đầu nhập khẳng định là bọc thép so sánh dày, tính năng cường đại cơ thần. Như loại này không thể thừa nhận chiến đấu sơ kỳ cường độ chế thức cơ thần sẽ không đầu hàng nhập chiến đấu. Nhưng là đến chiến đấu hậu kỳ, cơ thần tản ra sau khi chiến đấu, lại đầu nhập loại này cơ thần lời nói, đem sẽ đưa đến rất lớn hiệu quả. Mị sát cơ thần di động lực cùng nó niệm lực quá nhiều vũ khí, sẽ đối với chúng ta cơ thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Liền xem như tính năng đại đại trội hơn bọn chúng chiến hoàng cấp cơ thần, đang chiến đấu hậu kỳ bị vài khung mị sát cơ thần vây, cũng rất khó là đối thủ của bọn chúng. Bởi vì làm tài liệu cùng thời gian hạn chế, ta chỉ có cho chút ít cơ thần trang bị thêm phòng niệm lực phòng hộ trang bị. Dừng một chút về sau, Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư nhìn ta cùng Thiên Tầm nói, ta sở dĩ để ngươi không nên gấp gáp, chính là bởi vì ta cải biến chính là châm đối với chiến đấu hậu kỳ đến. Ác ngộng cơ thần vừa vặn cũng xứng chuẩn bị tinh thần lực quá nhiều trang bị. Ta nhìn Vĩnh Tỉnh sáng tạo sư hỏi nói, ý của ngươi là lấy đạo của người trả lại cho người? Không sai, ta rất muốn nhìn một chút, bọn hắn đột nhiên phát hiện mình cơ thần quấy nhiêu trang bị không có tác dụng, mình lại sinh ra nghe nhầm ảo giác, sẽ là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư nhìn ta cười đắc ý nói, ta dựa vào, thật sự là biến thái. Liên tưởng đến trước đó Vĩnh Tỉnh sở dĩ quyết định cho Lãnh Nguyệt cơ thần trang bị thêm mạnh mẽ như vậy động lực động cơ nguyên nhân, ta nhịn không được tại nói thầm trong lòng một câu như vậy. 22. Chương 315, bộ thi trùng cơ thần. 27. Chủ nhân, chiến đấu muốn bắt đầu. Lúc này Thiên Tầm đột nhiên nói. Nghe tới Thiên Tầm lời nói, ta đột nhiên giật mình, vội vàng đem ánh mắt từ màu xám sắt ác ngộng cơ thần bên trên dịch chuyển khỏi, hình chiếu 3D bên trong, kinh chập thành gần 60 đỡ cơ thần lấy hình cung trận tuyến hướng phía Tử Kinh Quốc trận doanh phi nhanh, một chút có được trang giáp hạng nặng cùng uy lực mạnh mẽ viễn trình hỏa lực cơ thần ở vào bộ đội hàng đầu, mà một chút hộ giáp yếu kém hoặc là không có vũ khí công kích tầm xa cơ thần ở vào bộ đội sau cánh. 2000 tên ngồi từ lơ lửng xe bay dũng sĩ phân tán tại cơ thần về sau, cùng cơ thần kéo ra một khoảng cách. Mà liếc nhìn lại, chỉ ít vượt qua 100 đỡ cơ thần cũng đã đứng xứng Tử Kinh Quốc trận địa trước đó, đại đa số đều như là lơ lửng giữa không trung cự nhân, tại không trung vờn quanh bay múa. Ta chỉ là nhìn thoáng qua, song phương cơ thần bên trong liền đã phát ra ầm ầm ánh lửa. Mặc dù còn cách xa nhau số 10 km, nhưng lại đã đến song phương có chút cơ thần phối trí vũ khí công kích tầm xa trong tầm bắn. Những này tầm bắn kinh người vũ khí đồng dạng đều là uy lực mạnh mẽ từ đãng pháo hoặc là điện tương pháo, chỉ là một hiệp, song phương cơ thần vừa mới động lực toàn bộ triển khai, tứ tán bay khỏi, song phương liền đã có không dưới 5 chiếc cơ thần bị hỏa lực đánh trúng, ầm vang rơi xuống đất, bước lên trùng thiên ánh lửa. Mà cùng lúc đó, ta đột nhiên nhìn thấy, chỉ toàn hoàng cơ thần cùng bắt mục yêu cơ thần dùng tốc độ khó mà tin nổi đột thứ nhập Tử Kinh Quốc tuyến đầu trận tuyến, chỉ là trong nháy mắt, liền có 3 cái Tử Kinh Quốc cơ thần bị 2 người đánh bại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặc dù ta đã lĩnh hội Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư ý tứ, nhưng như thế nào còn có thể giữ vững bình tĩnh. Ngay tại nhiệt huyết sôi trào, hận không thể mình cũng lập tức đưa thân vào trong chiến trường đi thời điểm, đột nhiên nghe tới Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư nói, "Tốt, Thiên Tầm, ngươi có thể cùng Khương Diễn bắt đầu điều chỉnh thử." Nhìn thấy hình tượng bên trong tàn khốc trang diện, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư cũng không có nửa phần vẻ mặt cười đùa. Mà ta vừa nghe đến Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư, lại kém chút kích động nhảy dựng lên. Nguyên lai ác mộng cơ thần ở thời điểm này, rốt cục cải tạo hoàn tất. "Được rồi, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư." Thiên Tầm cùng tâm ta ý tương thông, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, chỉ là vớt ve một chút ác mộng cơ thần lấy mắt cá chân, ác mộng cơ thần liền phát ra một tiếng nói mê như trường âm. Tại nu hòa hai con ngươi màu trắng nhìn chăm chú, ta cùng Thiên Tầm leo lên khoang điều khiển. Chỉ là hơi bỗng lúc ních, Thiên Tầm liền không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. "Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư, ngươi có phải hay không tính sai? Ác mộng cơ thần hệ thống động lực giống như có chút dị thường." Tại Thiên Tầm lên tiếng kinh hô thời điểm, ta cũng đã cảm thấy, ác mộng cơ thần động lực động cơ vận chuyển giống như đều không có vấn đề. Là một khung chiến hoàng cấp cơ thần, toàn bộ động lực cũng không yếu. Tại trung quanh mà di động động lực phương diện giống như đạt được đặc biệt tăng cường, nhưng là khảo thí lúc vừa mới mô phỏng lên tới 20m trở lên cao độ, cơ thần lên cao động lực nhưng thật giống như đã không đủ, căn bản là không cách nào kéo lên. "Ngươi nói là hướng lên động cơ động lực a?" Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư tựa hồ một chút liền minh bạch ý của chúng ta. "Không có có gì thường, ta là đặc biệt đừng như vậy cải tạo." "Vì cái gì?" Ta nhịn không được kỳ quái mà hỏi thăm. "Không thể lên cao đến 20m trở lên không trung, liền mang ý nghĩa cơ thần di động phạm vi nhận nhất định hạn chế. Đối với cơ thần trốn tránh vô cùng bất lợi, mà lại căn bản là không có cách tiến hành 100m trở lên không chiến. Bởi vì tại loại này tình hình chiến đấu phía dưới, căn bản cũng không có không chiến khả năng." Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư điểm một cái hình chiếu 3D, lúc này hình chiếu 3D đã bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên là thụ trên chiến trường các loại năng lượng vũ khí quá nhiều. Nhưng là ta nhưng cũng thấy rõ ràng, toàn bộ trên bầu trời che kín lưu động quang diễm, có ít đỡ cơ thần vừa mới dâng lên đến mấy chục mét không trung, liền bị vô số dày đặc hỏa lực đánh rơi. Song phương đều nắm chắc lượng khổng lồ phản cơ thần pháo, trên mặt đất hỗn chiến. Bởi vì sợ ngộ thương, song phương không dám tùy ý khai hỏa, nhưng là lên tới không trung độ cao nhất định lời nói, liền ngay lập tức sẽ trở thành di động bay bia. Cho nên ta một lần nữa phân phối động cơ động lực. Ta minh bạch. Chỉ là nhìn xem trên chiến trường hình tượng, không cần Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư giải thích, ta liền đã minh bạch. Lúc này hình chiếu 3D hình tượng bị vô số quang diễm cùng quấy nhiều sóng tràn ngập, căn bản thấy không rõ lắm. Trong lòng ta càng là lo lắng nhịn không được nói, "Thiên Tầm, điều chỉnh thử thế nào, chúng ta sắp xuất phát. Chúng ta bây giờ có thể xuất phát." Thiên Tầm trả lời ngay ta nói, "Tất cả hệ thống ta đã kiểm tra hoàn tất, chúng ta có thể một bên xuất phát một bên điều chỉnh thử, đến kinh chập thành bên ngoài, chúng ta liền có thể hoàn toàn điều chỉnh thử hoàn tất." Rất cường đại âm la sát, thực lực so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Tại chúng ta quay người rời đi. Thời điểm, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư thổi một tiếng huýt sáo, phun ra một cái vòng khói, xem chúng ta lớn tiếng gọi nói, "Uy, hai người có ý tứ, ta thế nhưng là đối các ngươi ôm rất lớn kỳ vọng, hiện tại cơ thần chiến ghi chép là từ trước kia đại tần nước nhìn trời bảo trì, một trận chiến nhiều nhất đánh rơi 17 đỡ cơ thần. Các ngươi nhưng phải hướng phá kỷ lục cố gắng đâu." "Đương nhiên, không phá kỷ lục không sao, trọng yếu nhất chính là không muốn treo. Thân hình của các ngươi đều rất không tệ. Có cơ hội, ta đang còn muốn gian phòng của các ngươi trang lên một cái cự ly xa hình tượng truyền tống trang bị, nhìn xem kích tình của các ngươi biểu diễn đâu. Mà nó, có thể đánh thắng trận chiến đấu này rồi nói sau." Ta buồn bực để ác ngộng cơ thần động cơ phát ra nổ thật to âm thanh, tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong ta gọi nói, "Xem ra ngươi gọi biến thái sáng tạo sư cũng không tệ." "Ha ha, ta cũng không quan tâm nhiều dạng này một cái ngoại hiệu. Tại Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư trong tiếng cười lớn, màu xám sắc ác mộng cơ thần như là một đạo xoáy như gió, tại Kinh Chập Thành cư dân chúc phúc âm thanh cùng tiếng hò hét bên trong bay lướt đi Kinh Chập Thành hình vòm cửa thành. Là Khương Diễn tiên sinh. Trên cửa thành quân coi giữ cũng lập tức nhận ra người điều khiển thân phận, nhao nhao hướng ta giơ lên trong tay vũ khí phát ra chấn thiên tiếng giống. Ta nhẹ gật đầu, không hề dừng lại một chút nào, ác mộng cơ thần như là một đạo sắt màu xám ánh sáng diễm, bay thẳng hướng Tử Kinh đội chỗ bình nguyên. Trong tầm mắt, vô số quang diễm cùng tiếng thét tràn ngập toàn bộ ánh mắt, tựa như có vô số đèn flash đang không ngừng lóe sáng. Chủ nhân, tất cả hệ thống điều khiển đã toàn bộ điều chỉnh thử hoàn tất. Bộ này cơ thần vũ khí là cao bạo thức phá giáp ngay cả điểm pháo cùng hợp kim giao ba cạnh, Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư cường hóa đấu sĩ tinh thần quấy nhiều xung kích pháo, phạm vi công kích vượt qua 2 km. Vừa mới tại 10m cao độ bắn vọt gần 20 bên trong, Thiên Tầm liền hướng ta báo cáo ác ngộng cơ thần tin tức. "Tốt, ta biết, hiện tại chỉ sợ không có cách nào tinh thần quấy nhiều xung kích pháo. Nói cách khác chúng ta có thể sử dụng chính là phá giáp ngay cả điểm pháo cùng hợp kim giao ba cạnh." Ta một tiếng gào thét, hai thanh dài ước chừng 10m như là dao găm quân đội gai sắc từ ác ngộng cơ thần trên tay bắn ra, ta thích dạng này vũ khí. Tập trung lực chú ý, chúng ta cơ thần đều tại ngực bộ vị phun lên rõ ràng màu đỏ tiêu ký, phòng ngừa ngộ thương. Hơn nữa còn phải chú ý không muốn bại lộ tại số lớn chống trải khu vực, như vậy rất dễ dàng trở thành đối phương cơ động bộ binh phản cơ thần pháo cùng linh tử quang pháo biếm ngắm. "Được, ta biết, để chúng ta đi thôi." Ta một tiếng gào thét, ác ngộng cơ thần động lực toàn bộ triển khai, hướng tiến vào phân loạn chiến trường. Lúc này song phương đã hoàn toàn giáo sát lại với nhau. Song phương đầu nhập cơ thần số lượng quá mức khổng lồ, bởi vì sợ ngộ thương, cho nên song phương rất nhiều uy lực khổng lồ cơ thần pháo đều không có đưa vào sử dụng. Trên cơ bản tất cả cơ thần cùng binh sĩ đều ở trên 100 km trận tuyến thượng tán mở, giáo sát cùng một chỗ. Chúng ta 2000 tên chiến sĩ cơ động di động lực cùng vũ khí trong tay cùng đối phương tướng so lại đều chiếm ưu thế, cho nên trong lúc nhất thời đối với đối phương bộ binh ngược lại chiếm tuyệt đối thượng phong. Nhưng là chúng ta cơ thần số lượng lại rất so Tử Kinh Quốc muốn ít hơn nhiều, cho nên ta mới vừa vặn xông vào chiến trường hai khung Tử Kinh Quốc cơ thần liền đã hướng ta gào thét mà tới. Lôi âm cơ thần, chiến hoàng cấp, phối trí hỏa pháo uy lực không tệ, năng lực cận chiến, nhược điểm là bắp chân chỗ hộ giáp. Thi trùng chế thức cơ thần. Thiên Tầm vẫn chưa nói xong, hai khung cơ thần đã đến trước mắt ta. Ta một cái hoạt bộ, tại hai khung cơ thần không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, một cước đá trúng lôi âm cơ thần bờ ngông, đem lôi âm cơ thần bị đá hướng phía trước ngã ra, lại trở tay tại không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, đâm vào bộ thi trùng cơ thần phía sau lưng. A. Nhưng là để ta kỳ quái là, bộ thi trùng cơ thần cũng không có giống trong tưởng tượng như thế bốc cháy ngã xuống đất. Tại một tiếng thống khổ sắc tê tiếng rên bên trong, sau lưng nó vết thương như kỳ tích chậm rãi khép lại, song đao giao thoa lấy hướng ta bổ tới. Đây là có chuyện gì? Ta khoảng cách gần hướng phía lôi âm cơ thần khai hỏa. Tại lôi âm cơ thần vừa mới xoay người lại thời điểm, ta cao bạo đạn phá giáp ngay tại lồng ngực của nó nổ thẻ, mượn khoảng cách gần bạo tạc động lực, ta hướng về sau nhảy ra, nhẹ nhõm né qua bổ thi trùng cơ thần song đao, hỏi Thiên Tầm nói: "Làm rất tốt." Nhìn thấy lôi âm cơ thần bị ta cao bạo đạn phá giáp đánh cho hoành bay ra ngoài, Thiên Tầm phát ra một tiếng reo hò, sau đó nói với ta nói: "Bộ thi trùng cơ thần là dùng đặc biệt ký ức kim loại chế tác nửa sinh mạng thể cơ thần, có tự động chữa trị công năng, không tổn thương đến nó hệ thống điều khiển lời nói, là không cách nào đánh tan nó." 22. Chương 316, ngươi đến cùng là ai? 27. Nguyên lai là đánh không chết tiểu cường a. "Chủ nhân, cái gì là tiểu cường?" Tại Thiên Tầm không hiểu đặt câu hỏi âm thanh bên trong, ta đột nhiên áp chế thân phát lực, ác ngộng cơ thần đang lùi lại bên trong đột nhiên dừng lại, bằng tốc độ kinh người đột nhiên xông về phía trước kích. To lớn lực áp bách khiến cho ta có cảm giác hít thở không thông, nhưng lại cũng làm cho ác mộng cơ thần tại bộ thi trùng cơ thần người điều khiển chưa từng dự liệu được tình huống dưới xuất hiện tại bên người của nó. Tiểu cương chính là một loại sinh mệnh lực ngoan cường sinh vật biệt danh. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết lời nói, là rất khó tại chúng ta bên kia lẫn vào đâu. Ta một bên cười lớn trả lời Thiên Tầm lời nói, một chiếc thân, song thứ trực tiếp từ bộ thi trùng cơ thần lóe lục sắc quang mang trong hai con ngươi đâm vào, sau đó đầu gối hung hăng đem bộ thi trùng cơ thần đẩy ra. Dạng này đều phải chết đi. Ha ha. Thiên Tầm nhịn không được cười to lên, tại ta kinh ngạc trong ánh mắt. Bộ thi trùng cơ thần vết thương trên người lại như kỳ tích khép lại, bất quá cơ thần người điều khiển như có lẽ đã minh bạch cùng thực lực của ta không tại cùng một cái cấp bậc bên trên, động lực toàn bộ triển khai hướng phụ cận vài khung Tử Kinh Quốc cơ thần chỗ trốn chạy tới. Loài chim chủ nhân. Cương thi trùng cơ thần nhưng hư hao hệ thống điều khiển tại yết hầu phía dưới 2 mét chỗ, âm la sát khoang điều khiển phía trên. Đâm địa phương khác là vô dụng. Thật sao? Ta cảm thấy nếu để cho một khung chế thức cơ thần liền từ trước mắt ta như thế chạy, vậy ta coi như thật là quá thật mất mặt. Trải qua động lực một lần nữa phối trí về sau ác ngộng cơ thần tại đột tiến vào tốc độ căn bản là bổ thi trùng cơ thần không cách nào so sánh. Chỉ là một cái bắn vọt, ta liền đến bổ thi trùng cơ thần sau lưng, song thứ hung hăng đâm vào phía sau lưng của nó, sau đó đưa nó toàn bộ chọn quá mức đỉnh. Bị ta chọn tại không trung lật quay tới bổ thi trùng cơ thần phát ra to lớn rên rỉ, nhìn thấy ta không chút nào dừng lại đâm về phía cổ họng của nó phía dưới, bổ thi trùng cơ thần cấp tốc đi lên né tránh. Nhưng là bổ thi trùng cơ thần lại quên đây là đang phân loạn trên chiến trường, bổ thi trùng cơ thần vừa mới nhảy lên hơn 20m. Tránh né ta sóng thứ, liền phát hiện mình đã cao cao tại thượng, nhưng là chờ nó kịp phản ứng thời điểm, từ bốn phía phóng tới phá giáp pháo cũng đã đem nó toàn bộ thân thể kéo thành mảnh vỡ. Thật thảm, lần này liền xem như đánh không chết tiểu cường cũng vô dụng. Ta hỏi Thiên Tầm, cái này có tính không là ta đánh rơi đây này? Thiên Tầm yêu kiều cười nói, loài chim chủ nhân, không phải tự tay đánh rơi cơ thần là không thể tính toán. Mặc dù đưa thân vào phân loạn chiến trường, nhưng là cùng trời trạch cùng người kề vai chiến đấu cảm giác, lại làm cho trong lòng của ta vô so nhẹ nhõm, cho nên nghe tới Thiên Tầm lời nói, ta cũng không nhịn được lên tiếng cười nói. Tốt, vậy bây giờ coi như chỉ đánh rơi một không đi. Chủ nhân, cẩn thận, bọn hắn giết tới. Mặc dù không có chú ý tới trước đó ta đã đánh rơi một không chiến hoàng cấp lôi âm cơ thần, nhưng là ta buông thả cười to dáng vẻ cùng tại ba cái tử kinh quốc cơ thần ngay dưới mắt phá hủy bộ thi trùng cơ thần, lại làm cho bên cạnh ta cách đó không xa vài khung tử kinh quốc cơ thần lâm vào phẫn nộ bên trong. Mấy tiếng động cơ nổ đùng, ba cái không đồng dạng thức cơ thần từ bỏ công kích mình nguyên bản địa đối thủ, từ ba phương hướng hướng ta đánh tới. Ba cái đánh một mình ta, ta thật là sợ a. Ta một tiếng quái khiếu, nhưng lại không có trốn tránh, ngược lại một cái điên cuồng gia tốc. Từ một khung cơ thần ném qua đến cự phủ bên cạnh xuyên qua, một đâm đâm trúng một khung cơ thần phần eo. 10m3 cạnh mọc gai đâm trúng bộ kia cơ thần màu tím đen hộ giáp, mọc gai bên trên truyền đến lực phản chấn, để ta kém chút coi là mọc gai lại bởi vậy bẻ gãy. Rất cường hãn hộ giáp a. Ta thật nhanh từ bộ kia cơ thần bên người lướt qua, tránh thoát mặt khác hai khung cơ thần phản kích. Hợp kim mọc gai mặc dù không có bẻ gãy, nhưng là bộ kia cơ thần hộ giáp bên trên cũng chỉ xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Nghe tới tiếng kêu của ta, Thiên Tầm cười khanh khách nói, thợ săn chế thức cơ thần, an hồn ma chiến hoàng cơ thần, ngươi đâm chúng là có pháo đài di động danh xưng trọng trang trọng tài cơ thần, là chiến hoàng cấp cơ thần bên trong mà chẳng hán, ngươi cũng phải cẩn thận đối phó. Thiên Tầm còn chưa kịp cùng ta nói công kích ta ba cái cơ thần nhược điểm chỗ, bộ kia bị ta đánh trúng trọng tài cơ thần đã phát ra to lớn tiếng giống giận dữ, ngươi là ai, xưng tên ra. Hiển nhiên điều khiển trọng tài cơ thần đấu sĩ cũng là nhân vật thành danh, mặc dù ta một kích không có đối bọc thép cường độ kinh người trọng tài cơ thần tạo thành tổn thương gì, nhưng là tại ba đánh một tình huống dưới lại còn bị ta đánh trúng, lại làm cho hắn nổi giận không chịu nổi. Nghe tới tiếng hô của hắn, ta lập tức lớn tiếng đáp nói, ta gọi Nghe La La, ngoại hiệu Đậu Nghe 10.000. Nghe La La, Đậu Nghe 10.000. Ra ra ngươi, đùa ngươi chơi. Ha ha. Đợi đến ta cùng Thiên Tầm nhịn không được cười ra tiếng thời điểm, điều khiển kia ba cái cơ thần đấu sĩ mới tỉnh ngộ lại. Tiểu tử, ngươi lại dám đùa bỡn ta nhóm. Ba cái cơ thần phun ra quang diễm hình thành ba đạo quần quật liệt diễm, trong tiếng giống giận dữ, ba cái cơ thần rất có ăn ý đồng thời xuất thủ, một thanh xoay tròn mang liên cự phủ, một thanh trường kiếm cùng cán dài đại truy từ ba phương hướng gào thét mà tới. Nếu như bị kích bên trong, ác mộng cơ thần chịu chắc chắn lúc nháy mắt biến thành một đống đồng nát sát vụn. Trọng tài cơ thần di động lực yếu kém, liền dùng hắn làm công sự che chắn tốt. Nhưng là tại ba cái cơ thần xuất thủ thời điểm, Thiên Tầm đã cho ta cung cấp đầy đủ đề nghị. Âm La Sát tại làm cơ thần đấu sĩ cùng cơ thần kết nối mối quan hệ đồng thời, còn có thời khắc nhắc nhở đấu sĩ tác dụng. Ở phương diện này, Thiên Tầm rất rõ ràng là phi thường xuất sắc. Tại giao đấu Dạ Hoàng cơ thần thời điểm, ta liền đã làm qua dạng này lần tránh, ba cái cơ thần tốc độ xuất thủ mặc dù nhanh, nhưng là so với Thiên Diệu Dạ Hoàng cơ thần đến, lại là chậm quá nhiều. Cho nên ba người mới vừa vặn xuất thủ, ác mộng của ta cơ thần liền đã từ biến mất tại chỗ, đến trọng tài cơ thần bên cạnh thân. Hoa. Trước giải quyết hết an hồn ma cơ thần tốt. Tốc độ của nó tương đối nhanh, mà lại mang liên cự phủ có thể vòng qua cơ thần công kích, nhược điểm của nó là phần gãy chỗ nối tiếp hộ giáp. Bởi vì không phải nhiều một chút phun ra thức động cơ, nó động cơ đều ở vào chân, cho nên mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng chuyển hướng lực không đủ, ngươi có thể tại cấp tốc chuyển biến lúc giải quyết hết nó. Được. Nghe theo Thiên Tầm đề nghị, ta căn bản cũng không có quản gần ngay trước mắt trọng tài cơ thần, mà là thấp người từ trọng tài cơ thần dưới cánh tay xung ra, từ khía cạnh phóng tới thợ săn chế thức cơ thần. Thợ săn chế thức cơ thần là ba cái cơ thần bên trong yếu nhất cơ thần. Vừa nhìn thấy ta phóng tới nó, ba cái cơ thần lập tức cho là ta là muốn trước giải quyết hết nó. Thợ săn chế thức cơ thần lập tức dựng thẳng lên tấm thuẫn, hướng trọng tài cơ thần một bên lần tránh, mà trọng tài cơ thần thì lập tức trở tay một truy, hướng phía ác mộng cơ thần phía sau lưng đánh tới. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, ác mộng cơ thần đột nhiên một cái cong người, tại không trung ngạnh sinh sinh cải biến phương hướng, bằng tốc độ kinh người phóng tới an hồn ma cơ thần. Trọng tài cơ thần cự truy vừa mới thất bại, ta song thứ đã từ khía cạnh đâm vào bởi vì chuyển động động lực không đủ mà không cách nào nháy mắt cải biến phương hướng an hồn ma cơ thần phần gãy hộ giáp bên trong. Chiếc thứ hai. Theo ta một tiếng hét dài, an hồn ma cơ thần toàn thân đều bị chập mạch dòng điện bao khỏa, trong hai con ngươi hồ quang điện quang phun ra chừng 5 mét khoảng cách. Lúc này trọng tài cơ thần cùng thợ săn chế thức cơ thần rốt cục nhận thức đến ta không phải bình thường đấu sĩ, phát ra kinh hoàng thanh âm, ngươi đến cùng là ai? Ta gọi Khương Diễn. Khương Diễn? Phong thần cơ thần chủ nhân. Không sai. Hai khung cơ thần kinh hoàng tiếng kêu còn không có biến mất, ta liền đã vọt tới trọng tài cơ thần sau lưng hai chân đồng loạt đá ra, đã trúng trọng tài cơ thần cái hốc. Đem trọng tài cơ thần bị đá lảo đảo tiến lên đồng thời, đáp lấy thợ săn chế thức cơ thần bị ta đấu pháp làm chấn kinh thời điểm, tung người một cái nhảy đến thợ săn chế thức cơ thần sau lưng. Hai tay mọc gai hung hăng đâm vào thợ săn chế thức cơ thần động cơ phun ra miệng. Thợ săn cơ thần nội bộ lập tức như là có bom nổ tung, phía sau lưng hộ giáp bị từ bên trong nổ tung quang diễm nổ chia 5 x 7. Vỡ tan mảnh vỡ đánh vào ác ngộng cơ thần hộ giáp bên trên, phát ra chói tai kim loại cắt tấm thanh. Không tệ a, lại có thể nhìn ra nhược điểm của nó tại động cơ phun ra miệng. Thiên Tầm phát ra một tiếng tán thưởng. Không sai, có cơ thần động cơ phun ra miệng thế nhưng là có đặc thù bảo hộ, mà lại nếu như là nhiệt độ cao hạt phun ra thức động cơ, chỉ là dòng chảy hạt nhiệt độ, liền có thể nóng chảy vũ khí của ngươi. Tốt, về sau ngươi không thời điểm, phải đem mỗi giá cơ thần ưu điểm cùng nhược điểm nói cho ta mới được. Bằng không mà nói, chiến đấu bên trong căn bản là không kịp nghe. Ta hú dài nói, thứ ba cái, thứ sáu chiếc. Đang lúc ta chuẩn bị phóng tới trọng tài cơ thần thời điểm, cư mang có 8 cái con ngươi màu đen yêu dị cơ thần đột nhiên xuất hiện tại trọng tài cơ thần sau lưng, trong tay màu đỏ phát sáng trường đao một nháy mắt liền chặt đứt trọng tài cơ thần hai chân. Trọng tài cơ thần trong mắt mới vừa vặn dần hiện ra thần sắc không thể tin, cư mang liền đã ầm ĩ cười to, "Khương Diễn tiên sinh, làm không tệ, bất quá ngươi nếu là không nhanh lên nữa lời nói, là không có cách nào so với chúng ta đánh rơi càng nhiều cơ thần." 22. Chương 317, chiến hỏa hừng hực. 27. Cư mang xuất thủ một kích lăng lệ để ta nghiêm nghị kinh hãi, nhưng là ta cũng không phải sẽ tùy tiện phục người thua, nghe tới cư mang lời nói về sau, ta cũng cười to nói, "Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hiện tại hết thảy đều còn tại không thể biết được đâu." "Tốt, vậy thì tới đi." Lại là một đao đem trọng tài cơ thần cự đầu to chém xuống về sau, bắt mục yêu cơ thần cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại đi cách đó không xa vài khung tử kinh quốc cơ thần phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, làm nó ở sau lưng hình thành một đạo màu đen vầng sáng. "Thiên Tầm, cho ta chú ý trên chiến trường tình thế, chúng ta đầu tiên giải quyết hết đối với chúng ta bên này cơ thần uy hiếp tương đối lớn cơ thần." Nghe qua Vĩnh Tỉnh kia cái đồ biến thái sáng tạo sư một phen về sau, ta biết hiện đang đối chiến ván ảnh hưởng lớn nhất không phải ta có thể đánh rơi vài khung cơ thần, mà là ưu tiên giải quyết hết đối phương một chút lực sát thương kinh người, thu hoạch sinh mệnh vô so nhanh chóng cơ thần. "Được." Trước giải quyết hết bộ kia biến hình ma trang cơ thần, hắn phân phối trang bị cao năng ăn mòn pháo đối cơ thần có rất mạnh tiếp tục lực sát thương. Lúc này kinh chập thành cơ thần đại khái đã bị đánh rơi một nửa, từ kinh quốc cơ thần số lượng tại 50 đỡ tả hữu. Trong tầm mắt 80 đỡ cơ thần toàn bộ tại 1-20 mét tầng trời thấp thật nhanh di động tới, nhìn qua đều là từng đạo lưu động quang diễm. Mà thành ngàn hơn vạn cơ động bộ binh cũng đều phân tán rào sát cùng một chỗ, lẫn nhau bắn hỏa lực xen lẫn thành từng trương chí mạng lưới ánh sáng. Thế nhưng là Thiên Tầm chỉ là dùng mấy giây, liền lập tức cho ta làm ra chỉ dẫn. "Bất quá ngươi phải chú ý, thân thể của nó có 3 loại ngoại hình biến hóa, cùng nó lúc giao thủ muốn coi chừng nó đột nhiên cải biến ngoại hình." Dọc theo Thiên Tầm chỉ thị nhìn lại, ta nhìn thấy một khung màu nâu đậm cơ thần cao độ đại khái tầm chừng 20 thước. Hai mắt lóe kết hào quang màu vàng, nhưng là trong ánh mắt không có con ngươi, trong suốt vòng phòng hộ dưới là nham tương lăn lộn chất lỏng, khiến ánh mắt của hắn nhìn qua tựa như là đang không ngừng lắc lư, thể nội giống như đều là như thế này chất lỏng đồng dạng. Nó một tay bên trên là màu đỏ sẫm hình bán nguyệt cung đao, một tay bên trên là hình tròn tấm thuẫn, nhìn qua cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng là ta lại nhìn thấy trong chốc lát, nó liền đã biến hóa 2 lần hình thái, từ hình người biến thành nhiều chân bạch tuộc hình dạng, sau đó lại từ nhiều chân bạch tuộc hình thái biến thành hình người. Một khung kinh chập thành cơ thần bị nó đột nhiên rũa ra máy móc xúc tu cuốn lấy ném lên trên trời, sau đó đồng thời bị nó biến hóa thành hình người sau trước ngực hỏa lực cùng cơ động bộ binh phản cơ thần pháo hỏa lực đánh trúng, biến thành mạn thiên phi vũ mảnh vỡ. Mà cùng lúc đó, nó trên tay hình bán nguyệt cung đao cũng bay ra đánh về phía một khung kinh chập thành cơ thần, mặc dù bị bộ kia cơ thần dùng tấm thuẫn đẩy ra, nhưng là hôi này màu đỏ sẫm hình bán nguyệt cung đao nhưng cũng lập tức lại bay trở về trong tay của nó, thế mà là một loại tự động chuyển về vũ khí. "Tốt, trước hết trừ bỏ nó đi. Nhược điểm của nó ở đâu?" Ta một bên đem ác ngộng cơ thần động lực toàn bộ triển khai, một bên hỏi Thiên Tầm. Tại hình người trạng thái là nó phân bụng, cũng chính là cơ thần đấu sĩ khoang điều khiển địa phương. Khác hình thái dưới ta cũng không có tư liệu. "Mẹ nó." Thiên Tầm lời nói mới vừa vặn nói xong, ta liền ở trong lòng thống mạ một tiếng. Một thanh cự hình phương thiên họa kích cùng một đạo lanh sắc quang diễm đồng thời hướng ta đánh tới, ta mặc dù để mắt tới biến hình ma trang cơ thần, nhưng là hai khung tử kinh quốc cơ thần nhưng cũng đồng thời giết tới bên cạnh ta. Gào thét trọng trang cơ thần cùng dê rừng đầu cơ thần. Thiên Tầm lời nói mới vừa vặn nói xong, ta liền đã một cái hoạt bộ đến có một đôi kim sắc hai chân màu trắng cơ thần bên cạnh thân. Hai tay ba cạnh mọc gai đột nhiên thu nhập trong hai tay, một cái xoay người bắt lấy gào thét trọng trang cơ thần phương thiên hỏa kích, động lực toàn bộ triển khai, thuận thế hướng phía trước đẩy ra. Gào thét trọng trang cơ thần cùng dê rừng đầu cơ thần còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Gào thét trọng trang cơ thần phương thiên hỏa kích liền đã hung hăng chém trúng dê rừng đầu cơ thần. Dê rừng đầu cơ thần vốn là thuộc về nhẹ nhàng hình cơ thần, toàn bộ cơ thần trọng lượng đại khái cũng chỉ có gào thét trọng trang cơ thần trọng lượng 1, so với gào thét trọng trang cơ thần phương thiên hỏa kích đến cũng nặng không có bao nhiêu. Bị nặng như vậy hình vũ khí chém trúng, dê rừng đầu cơ thần lập tức ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, liền bị to lớn lực trùng kích chặn ngang đụng nát.